Quy 1 chương 1745, tạo hóa ngụy đồ, trùng. Tại nhìn thấy Từ Trường Thanh viết văn tự về sau, cũng không hiểu được cổ chân nói Phật văn đấu chiến pháp chủ sửng sốt một chút, mới nhớ tới giả sen tôn giả cái thói quen này, may mà bên cạnh nàng trời nữ người hầu bên trong, có người hiểu được loại này văn tự, rất nhanh liền phiên dịch cho đấu chiến pháp chủ nghe. BFT, S đấu chiến pháp chủ nghe xong, ở trong lòng đánh giá một chút thời gian, liền đem đáp án cáo chi cho Từ Trường Thanh. Nghe tới đáp án này về sau, Từ Trường Thanh trên mặt hơi hơi lộ ra nở một nụ cười khổ chi sắc, nhẹ gật đầu, cũng không có cho đấu chiến pháp chủ một cái minh xác trả lời chắc chắn, liền quay người tùy tiện tìm tới một Phật quang yếu ớt, sắp nhập ma đấu chiến bộ đại thánh trước mặt ngồi xuống, trực tiếp đưa tay xuyên qua vòng bảo hộ, đem lòng bàn tay đặt tại đối phương vị trí trái tim, thi pháp thu nạp đối phương thể nội không ngừng bành trướng ma khí. Nhìn thấy Từ Trường Thanh cử động như vậy, đấu chiến pháp chủ liền cảm thấy Từ Trường Thanh tất nhiên là phát hiện cái gì, trong lòng cũng càng thêm hiếu kỳ, rất muốn biết đáp án, thế nhưng là Từ Trường Thanh không lên tiếng, nàng cũng không có cách nào mở miệng hỏi thăm. Đang chờ trong chốc lát, nhìn thấy Từ Trường Thanh không có thu tay lại dấu hiệu về sau, liền phân phó lần nữa bảo vệ thủ hạ, muốn bọn hắn tại Từ Trường Thanh hoàn thành thi pháp thời điểm, thông chi nàng. Phân phó xong về sau, nàng liền dẫn người rời đi địa cung, đi làm tiến vào huyết vụ trước chuẩn bị. Đấu chiến pháp chủ rời đi, Từ Trường Thanh cũng biết. Tại triệt để cảm giác được đấu chiến pháp chủ thân bên trên khí tức biến mất, đồng thời thi pháp ngăn cách địa cung pháp trận giám thị trận lực về sau, hắn đối đấu chiến bộ đại thánh ma khí thu nạp liền do tế thủy trường lưu, biến thành thôn tính trăm sông. Một cỗ ma khí lăn lộn từ đối phương tim đạo vào đến Từ Trường Thanh thể nội, thu nhập đến ma đế ấn bên trong. Bằng vào ma đế ấn bên trong có thể phân tích ngàn vạn ma khí căn nguyên thiên phú thần thông, nhanh chóng phân tích cái này một cô ma khí. Qua một hồi lâu, Từ Trường Thanh mới khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm, nói, quả nhiên là tâm ma giới. Tại Từ Trường Thanh tiến vào tầng này địa cung thời điểm, liền đã cảm thấy những cái kia đấu chiến bộ đại thánh trên thân quấn quanh ma khí bên trong, tản mát ra một tia tâm ma giới khí tức, trong lòng liền có suy đoán. Về sau hắn lại hỏi thăm đấu chiến pháp chủ, đấu chiến bộ đại thánh đại lượng xuất hiện nhập ma dấu hiệu thời gian là lúc nào? Đạt được đáp án là tại thiên địa dị biến về sau liền xuất hiện dấu hiệu, mà chân chính hoàn toàn bạo phát đi ra thì là tại đa bạo phân thân giới Tử Linh Sơn chi hành sau. Khi lấy được đáp án này về sau, Từ Trường Thanh cũng đã đem lần này đấu chiến bộ đại thánh trên thân kiếp nạn nguyên nhân suy đoán không sai biệt lắm. Về phần cuối cùng xác nhận trong lòng phỏng đoán, thì là tại từ tên này đấu chiến bộ đại thánh trên thân rút ra ma khí bên trong xác thực phát hiện tâm ma giới chi lực tồn tại thời điểm. Ngày đó, tại giới Tử Linh Sơn biến mất trước đó, tâm ma giới tựa hồ thoát khỏi giới Tử Linh Sơn trói buộc, rời đi giới Tử Linh Sơn, trở lại hỗn độn hư không bên trong, không biết tung tích. Nguyên bản Từ Trường Thanh cho rằng, có lẽ còn có thể nhìn thấy tâm ma giới, nhưng cũng phải chờ tới thật lâu về sau, nhưng hiện tại xem ra, cái này tâm ma giới hiện nhưng đã di động đến ma giới bên trong, nói không chừng ngay tại cái này Phật ma chiến trường phụ cận. Nếu không cũng không có khả năng đối đấu chiến thành tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Đáng tiếc, điểm này ma khí bên trong ẩn chứa tâm ma giới chi lực còn chưa đủ lấy để Từ Trường Thanh suy đoán ra tâm ma giới đích xác thực chỗ. Tại đem những này ma khí phân tích ra về sau, Từ Trường Thanh cũng đồng thời tìm ra đấu chiến bộ đại thánh sẽ như thế như vậy nguyên nhân. Nói đến nguyên nhân có hai cái, một cái tự nhiên là tâm ma giới ảnh hưởng. Một cái khác thì là thiên địa dị biến đưa tới ma khí dị thường. Hai cái này nguyên nhân đặt ở ma giới bên trong trên thân người, liền tạo thành hiện tại ma giới bên trong không ít lâm vào bình cảnh cường giả lần lượt đột phá tu vi, độ kiếp tăng lên, mà đặt ở Phật giới bên trong trên thân người, cũng liền hình thành bây giờ tại kiếp nạn. Gặp kiếp nạn đấu chiến bộ đại thánh không có chỗ nào mà không phải là đấu chiến thành chủ yếu tinh anh chiến lực, bọn hắn mặc dù đều tinh nghiên Phật pháp Phật lý, cũng sớm đã tu thành bất động Phật tâm, nhưng bọn hắn tại đối ma giới bên trong người đi giết chóc sự tình thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hình thành một tia giết chóc ma tính. Cái này một tia ma tính tại lúc bình thường sẽ không cho bọn hắn mang đi bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là trải qua tâm ma giới chi lực tẩy luyện về sau, cái này một tia Phật tính liền sẽ bị phóng đại vô số lần, cuối cùng ảnh hưởng đến nó bản thể tâm cảnh. Khổ hạnh tăng nhóm sử dụng thanh trừ ma khí chi pháp vốn không có sai, nhưng phương pháp của bọn hắn chỉ là giải quyết một vấn đề mà thôi, mà một cái vấn đề khác thì là những này đấu chiến bộ đại thánh Phật tâm chỗ sâu bởi vì tâm ma giới mà sinh ra kia một tia căn bản ma tính. Cho nên cho dù những này khổ hạnh tăng dựa theo quá khứ phương pháp hữu hiệu, đem đấu chiến bộ đại thánh trên thân ma khí thanh trừ sạch sẽ, kia một tia dấu ở Phật trong nội tâm ma tính y nguyên lại không ngừng sinh ra ma khí đến, mà lại theo ma khí nhiều lần sinh ra, ma tính cũng sẽ dần dần cùng Phật tâm dung hợp, triệt để chuyển hóa Phật tâm, cuối cùng không thể tránh né hóa Phật nhập ma. Mặc dù nguyên nhân tìm được, nhưng như muốn trừ tận gốc, lại phi thường khó khăn, dù sao kia một tia ma tính tại đối phương bản mệnh Phật trong nội tâm, chỉ có đối phương bung ra tất cả Phật tâm cấm chỉ, đồng thời không làm bất kỳ kháng cự nào mới có thể đem nó thanh trừ. Chỉ là như vậy làm không khác đem mình đặt ở cái thất gỗ bên trên mặc người chém giết, chỉ cần thi thuật người thiếu có một chút dị tâm, liền có thể tại nó bản mệnh Phật trong nội tâm làm một chút tay chân, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, Từ Trường Thanh cũng không có đối với chuyện này nhiều suy nghĩ gì, hắn chỉ cần chờ một lát đem nguyên nhân cùng phương pháp báo cho đấu chiến pháp chủ liền có thể, về phần phương pháp này mang đến phiền não thì từ đấu chiến pháp chủ đi cân nhắc, không có hắn chuyện gì. Dù nhưng đã tìm được nguyên nhân cùng phương pháp, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đứng dậy, hắn ý nguyên làm ra một bộ thu nạp thanh trừ ma khí bộ dáng, cùng cái khác khổ hạnh tăng không có gì khác biệt. Dù sao cái khác khổ hạnh tăng nhiều ngày như vậy đều không tìm ra biện pháp giải quyết, hắn lập tức liền tìm ra, cái này sẽ chỉ để hắn càng thêm dễ thấy. Bất quá, Từ Trường Thanh cũng không có cứ như vậy nhàn rỗi, hắn một phương diện tiếp tục từ nơi này linh cốt bên trong cảm giác Phật tính, dung hội đến Cựu Lưu Đại Đạo bên trong Phật đạo chân ý bên trong, một phương diện khác thì nó thần niệm thì dung nhập vào địa cung pháp trong trận, một chút xíu dọc theo đi, dò xét cái này đấu chiến thành bí mật. Đấu chiến thành từ ngoại hình đến xem, cùng Tu Di Linh Sơn chúng quanh trong ngoài chín thừa cực kỳ tương tự, nhưng trong đó lại hoàn toàn khác biệt. Tu Di Linh Sơn trong ngoài chín thừa là căn cứ lục đạo luân hồi xây lên, vì chính là hoàn nguyên lục đạo luân hồi, từ đó để Phật giới như là thượng cổ Phật giới đồng dạng trưởng khống một bộ phận luân hồi chi lực, đạt tới không tổn hao linh thức, chuyển thế trùng tu mục đích. Nhưng đấu chiến thành thì hoàn toàn khác biệt, nó hoàn toàn là vì cùng ma giới chiến đấu mà kiến tạo, ở trong thành những cái tiết như là thạch thất lớn tiểu trong huyệt động, phân bố ngàn vạn cái khác biệt sát trận. Những này giết trong trận tích lũy lực lượng, nếu là hỗn hợp đến cùng một chỗ, liền ngay cả từ trưởng thành kim tiên bản thể chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Khó trách đại phá diệt ma chủ vẫn luôn không có xuất thủ giải quyết hết đấu chiến thành căn này đâm vào ma giới biên giới gai sắc, hiện nhiên cũng là lo lắng nơi này giết trong trận ẩn chứa lực lượng. Những này sát trận chi lực mặc dù tại sau khi tách ra yếu bớt gấp trăm ngàn lần, nhưng có một ít sát trận còn có thể đối từ trường thanh hiện tại ma đế phân thân tạo thành nguy hiểm, cho nên hắn thần niệm tại dọc theo đi thời điểm, tận khả năng tránh đi những này sát trận. Rất nhanh hắn thần niệm liền dọc theo trải rộng toàn bộ đấu chiến thành nội bên ngoài pháp trận trận lực quy tích, trở lại trước đó hắn cùng ba tên đấu chiến thành pháp chủ từng tới cự đại không động bên trong. Cùng vừa rồi theo đấu chiến pháp chủ tới đây có chút khác biệt, trung quanh dùng để cảnh giới pháp trận đều đã bị kích phát vận chuyển lại, từng đạo trận lực quy tích tựa như là từng trương to lớn lưới đánh cá, tầng tầng lớp lớp bao trùm cả cái huy động, nó dày đặc trình độ liền ngay cả một con muỗi chỉ sợ cũng không cách nào ghé qua. Ở đây, mỗi một đạo trận lực quy tích đều đối ứng một cái sát trận, mà tất cả trận lực quy tích đều là tương liền, cũng chính là chỉ cần chạm đến một đạo trận lực quy tích, tất cả sát trận liền cùng lúc dẫn phát, nháy mắt đem kẻ xông vào giết hết, có thể nói là dắt một phát mà động toàn cục. Từ trường thanh sở dĩ mạo hiểm một lần nữa về tới đây, chủ yếu vẫn là bởi vì mới vừa từ lịch đại đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú bên trong, hắn trong lúc vô tình phát hiện một cái dễ dàng bị xem nhẹ, lại đối hắn có rất lớn tác dụng sự tình. Chuyện này chính là tại hơn 1000 năm trước, có một vị đấu chiến pháp chủ đã từng tiến vào Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố nội khố, đồng thời từ một cái khác cùng loại đa bảo tháp, nhưng ở từ trường thanh tiến vào lúc đã biến mất bảo vật trong bí khố lấy đi một vật. Tên này đấu chiến pháp chủ vẫn luôn coi là vật như vậy chỉ là một kiện có hoa không quả gân gà bảo vật, tăng thêm đồ vật tác dụng thực tế không như ý muốn, cho nên hắn rất ít sử dụng, đồng thời tại nó viên tịch trước đó làm chiến lợi phẩm cất giữ tại một ở giữa trong thạch thất. Tại đoạn này tới tương quan văn tự bên trong, tên này đấu chiến pháp chủ cũng miêu tả cái này đồ vật ngoại hình cùng thi triển sau hiệu quả, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, cái này đồ vật hẳn là Hạo Thiên Đế Quân bản mệnh linh bảo tạo hóa đồ. Đương nhiên, cái này tạo hóa đồ hẳn là bắt chước nguyên đồ chế tác một cái hàng giả, nhưng dù vậy cũng ẩn chứa một tia tạo hóa chân ý. Năm đó tên kia đấu chiến pháp chủ liền từng dùng này bảo khiến đến một cái tử thai một lần nữa tỏa ra sự sống, thậm chí khiến đến một khối ngoan thạch biến thành có thể chế làm pháp bảo linh quáng. Loại thủ pháp này cùng từ trường thanh sinh tử có hay không chi đạo cùng thiên địa tương sinh chi đạo có hiệu quả như nhau chỗ, mà ba đều thuộc về tạo hóa đại đạo bên trong. Chỉ là món bảo vật này muốn phát huy ra hiệu quả như vậy, liền cần vận dụng không ít dẫn trận linh vật, mà những này linh vật sử dụng sau liền sẽ mất đi linh khí linh tính, trở thành phế vật, cho nên vận dụng này bảo trôi trả giá đồ vật nó giá trị muốn vượt xa cuối cùng đoạt được chi vật giá trị. Vận dụng này bảo cần phải bỏ ra đồ vật, từ trường thanh không quan tâm, đối với thông qua này bảo chuyển hóa đồ vật, từ trường thanh cũng không quan tâm, hắn quan tâm chính là bảo vật chuyển hóa quá trình, là quá trình bên trong ẩn chứa kia một tia tạo hóa đại đạo. Cái này một tia tạo hóa đại đạo mặc dù khả năng chỉ là chạm tới một điểm bên đường lớn duyên, nhưng đối từ trường thanh tạo hóa đại đạo lại không thể không có lợi, mà lại trọng yếu hơn chính là hắn có thể thông qua cái này một phần mô phỏng tạo hóa đồ thôi diễn ra chân chính tạo hóa đồ một chút chi tiết đến, để tương lai cùng Hạo Thiên Đế Quân giao thủ thời điểm, đối nó bản mệnh linh bảo có một cái chuẩn bị, sẽ không xuất hiện luống cuống tay chân hiện tượng. Thân ở Tiên Cung Chu Hiếm Vân Thần đã thông qua theo Ngọc Hư Tam Thế nhà trở lại Nội Môn Linh Sơn Vạn Hầu Cẩn ta hiểu rõ đến Nội Môn Linh Sơn một ít chuyện, trong đó đột xuất nhất chính là sao trời Hàn Hải Long Cung quyền lợi thay đổi. Mặc dù từ trường thanh còn không có chứng cứ rõ ràng có thể chứng minh, sao trời Hồ Bạch Cạn Rồng Phương Đông Cung Long Vương chính là chuyển thế Hạo Thiên Đế Quân, nhưng hắn từ một chút thủ pháp làm việc cũng có khác với cái khác Long Cung quyền lợi bố cục đến xem, hiển nhiên trên người hắn càng có hơn Hạo Thiên Đế Quân cái bóng. Hiện tại Rồng Phương Đông Cung Long Vương đã bắt đầu phát lực, dần dần nắm giữ sao trời Hồ Bạch Cạn gần 1/3 lực lượng, bởi vậy có thể thấy được hắn định nhưng đã đem chuyển thế trước đó giấu đi tạo hóa đồ tìm tới, đồng thời tiến hành luyện hóa, cho nên mới có thể có này lực lượng. Hiện tại Hạo Thiên Đế Quân đã đứng tại trước sân khấu đến, từ trường thanh vì đại cục tới giao thủ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, cho nên đối với hắn hiểu rõ càng nhiều, phần thắng cũng lại càng lớn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1746, tạo hóa nguy đồ, hạ. Từ trường thanh giờ phút này chỉ là một sợi thân niệm, chỉ cần không đi chủ động xúc động chung quanh pháp trận cấm chỉ, pháp trận liền sẽ không bị dẫn động, đối nó công kích, cho nên hắn tại xác nhận tên kia đấu chiến pháp chủ cất giữ chiến lợi phẩm thạch thất vị trí về sau, liền chui vào đến một đầu tương đối bình thản trận lực trong quy tích, bị động từ trận lực quy tích mang theo hắn trong huyệt động du tẩu, một chút xíu nhích lại gần mình nghĩ muốn đến mục đích. NBSS. Ước chừng qua hơn 2 canh giờ, từ trường thanh chỗ trận lực quy tích tại mấy lần từ gian thạch thất kia biên giới sượt qua người về sau, rốt cục tiến vào thạch thất phía trước bình đài khu vực biên giới. Lúc này, từ trường thanh cẩn thận đem thần niệm thoát ra trận lực quy tích, tránh đi cái khác tất cả cảnh giới trận lực, rơi vào trên bình đài kia, đồng thời từ vừa rồi kia cỗ trận lực trong quy tích rút ra một cỗ trận lực, ngưng kết thành một cái lâm thời phân thân. Dù những cái này phân thân không có bất kỳ cái gì lực lượng, cũng không có khả năng cùng người đấu pháp, nhưng dùng nó phá giải trận pháp, cầm lấy đồ vật chuyện như vậy, vẫn là không có vấn đề. Từ trường thanh hiện tại chỗ muốn đi vào cái này gian thạch thất cùng trước đó cất giữ lịch đại đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú thạch thất có chỗ khác biệt, cái này gian thạch thất không có đại môn, chỉ có từng đạo trận lực quy tích giao thoa xen kẽ hình thành trên trăm cái tầng chồng lên nhau trận đồ bày bao trùm tại cửa vào bên trên, để người nhìn sang có loại hoa mắt cảm giác. Cái này gian thạch thất chủ nhân khi còn sống mặc dù là đấu chiến pháp chủ, nhưng lại không lấy chiến đấu mà nghe tiếng, chân chính làm hắn leo lên đấu chiến pháp chủ chi vị nguyên nhân là bởi vì hắn có cực kỳ tinh xảo trận đạo tu vi. Hiện tại đấu chiến thành cùng trái phải vệ thành bên trong gần một nửa pháp trận hoặc là trực tiếp xuất từ hắn chi thủ, cũng hoặc là từ hắn chủ đạo bố trí. chỉ từ hắn có thể tại lần thứ nhất tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương trong triều kho tiểu động thiên trong bảo khố, liền tùy tiện lấy đi vài kiện bí tàng chi bảo, liền có thể chi kỳ trận đạo tu vi cao cường không phải bình thường. Dạng này một cái Phật giới khó được trận đạo cường giả tại nó sau khi chết lại không có để lại bất luận cái gì truyền nhân y bát, hắn chỉ là tại viên tịch trước nói cho đến đây xem lễ Phật giới bên trong người, cuộc đời của hắn sở học toàn đều đặt ở nó cất giữ chiến lợi phẩm trong thạch thất, bất kỳ cái gì có thể tiến vào thạch thất người đều có thể được đến hắn sở học. Đối với bất kỳ một cái nào tông thừa mà nói, một cái tốt trận đạo cường giả đều là khai phái lập tông căn bản, cho nên tại vị này đấu chiến pháp chủ sau khi chết, Phật giới từng cái tông thừa từng nhiều lần phái người tới đấu chiến thành nội, muốn phá giải thạch thất trước cửa pháp trận bày, tiến vào thạch thất lấy đi vị này đấu chiến pháp chủ trận đạo truyền thừa, đáng tiếc từ đầu đến cuối không người có thể tiến vào thạch thất. Trong đó mạnh nhất một người cũng chỉ là giải khai một nửa pháp trận mà thôi, dần dần nơi này cũng liền không người hỏi thăm. Từ Trường Thanh trước đó tại nhìn thấy đoạn này ghi chép văn tự lúc liền cảm giác có chút kỳ quái, cảm thấy vị này trận đạo cường giả làm như vậy thực tế có chút già mồm, nếu đã lưu lại tự thân truyền thừa y bát, cần gì phải dạng này cố ý làm khó dễ những cái kia hữu tâm truyền xuống nó trận đạo sở học người đâu. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái này thạch thất lối vào về sau, Từ Trường Thanh mới rõ ràng chính mình hiểu lầm vị này trận đạo tiền bối, bởi vì một sinh sở học căn bản cũng không có đặt ở kia trong thạch thất, mà là đường đường chính chính bày ra tại tất cả mọi người trước mặt, chỉ bất quá trước đó đến những người kia hết ngồi đại giếng, không gặp Thái Sơn mà thôi. Lối vào pháp trận này bởi chính là vị kia đấu chiến pháp chủ một đời sở học, chỉ cần có người có thể phá giải tất cả pháp trận tiến vào thạch thất, như vậy người này cũng chẳng khác nào là kế thừa vị này Phật giới trận đạo cường giả y bát. Mặc dù tên này đấu chiến pháp chủ trận đạo tu vi đích xác không phải bình thường, gọi là Phật giới trận thứ nhất tu cũng không đủ, nhưng so với đã hiểu thấu đáo trận đạo căn nguyên, nắm giữ hồng hoàng cổ trận trí lý Từ Trường Thanh đến lại kém mấy bậc. Huống chi hắn bố trí ở thạch thất cửa vào những trận pháp này đều là chuyển pháp trận. Cái này rất giống hạ cờ vây chỉ đạo cờ đồng dạng đem tất cả bí mật công mở ra, không có bất kỳ cái gì sát lực, chỉ muốn nắm giữ loại này pháp trận phương thức vận chuyển, trận pháp liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Từ Trường Thanh tại ngưng tụ thành một cái phân thân về sau, liền không chần chờ cất bước hướng trong thạch thất đi đến, trung quanh pháp trận phảng phất biến thành hư vô không có lên đến bất kỳ ngăn cản tác dụng, ở giữa chỉ có số ít mấy cái pháp trận để Từ Trường Thanh tạm thời dừng bước lại, hoặc là chuyển di một chút vị trí. Mặc dù Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay sẽ xuyên qua những này pháp trận, nhưng cũng không có nghĩa là những này pháp trận đối Từ Trường Thanh không chỗ hữu dụng. Vị kia đấu chiến pháp chủ sở học pháp trận là lấy Phật giới cổ Man Đồ La pháp trận làm chủ, tiếp theo chính là ma giới ma trận. Mà lại cái này hai loại pháp trận hắn đều là từ nhất căn cơ bộ phận biểu diễn ra, vừa vặn dày đặc Từ Trường Thanh tự thân cựu lưu trận đạo thiếu hụt bộ phận. Không dám nói đem những này pháp trận dung nhập vào cựu lưu trận đạo về sau, hắn trận đạo tu vi có thể có nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng hướng lên tinh tiến một cái cấp độ hay là rất dễ dàng. Xuyên qua pháp trận về sau, trong thạch thất cảnh tượng cũng hiện tại Từ Trường Thanh trước mắt. Mặc dù vị này đấu chiến pháp chủ chính là lấy trận đạo chứ danh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn vẫn trốn ở đấu chiến thành nội nghiên cứu hắn trận đạo, vừa vặn tương phản chính là hắn cùng cái khác đấu chiến pháp chủ đồng dạng kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng thống soái dưới trướng đấu chiến bộ đại thánh cùng chư thiên thần Phật. Xâm nhập huyết vụ bên kia ma giới khu vực bên trong, cùng ma giới bên trong người chém giết, cho nên chiến lợi phẩm của hắn cũng rất nhiều. Ở đây trên vách đá, bị người mở ra từng cái dùng làm biểu hiện ra chiến lợi phẩm ô vuông, những cái kia chiến lợi phẩm cả nhưng có thứ tự bày ra ở phía trên. Có các loại ma giới pháp bảo, hữu dụng thủ pháp đặc biệt hong khô ma giới cường giả thủ cấp, cũng có ma giới đặc hữu linh vật, thậm chí còn có không ít từ chết đi ma giới cường giả trên thân chiếc đến ma đạo pháp môn, linh lang đầy dẫy, có thể nói là một cái ma giới vạn vật đại triển hội. Những này đến từ ma giới chiến lợi phẩm bên trong có không ít tức liền đã qua nhiều năm, nhưng y nguyên còn tại không ngừng hướng ngoại tán phát ra trận trận ma khí, mà những này ma khí tất cả đều bị trùng quanh pháp trận áp chế ở nơi này, dần dần tích lũy, từ đó khiến cho nơi này ma vụ tràn ngập, kéo dài không suy, tựa như đi tới cái nào đó ma giới động trời. Từ Trường Thanh có thể nhìn ra được lúc trước thạch thất người kiến tạo làm như vậy cố ý mà làm. Cái khác đấu chiến pháp chủ cất giữ chiến lợi phẩm thạch thất chỉ sợ cũng là như thế, những này ma khí mặc dù đối Phật giới bên trong người có hại vô ý, nhưng thông qua phương pháp đặc thù dẫn đạo, cũng đồng dạng có thể làm đủ để sát thương bất luận cái gì ma giới cường giả ngoại lực. Ở thạch thất bên trong, mặc dù ma khí tràn ngập, đen như mực, nhưng y nguyên vẫn là còn có một tia ánh sáng, mà cái này một tia ánh sáng ngay tại toàn bộ thạch thất chính giữa, tản mát ra quang minh đồ vật chính là Từ Trường Thanh muốn tìm gương đồng trạng giả tạo hóa đồ. Từ Trường Thanh trực tiếp đi tới, không có đưa tay chạm đến cái này phòng theo pháp bảo, bởi vì hắn cảm giác được trải qua nhiều năm như vậy ma khí ăn mòn, món pháp bảo này đã phát sinh một điểm biến hóa, có một tia xâm lược tính cùng tính sát thương. Như hiện tại là Từ Trường Thanh ma đế phân thân ở đây, cũng không thấu đáo điểm này biến hóa, nhưng bây giờ cỗ này phân thân chỉ là mượn dùng một điểm trận lực lâm thời hợp lại mà thành, nếu là đi cầm cái này giả tạo hóa đồ, chỉ sợ không đợi hắn cầm lên, liền đã bị tạo hóa đồ bên trên bị ma khí kích phát ra đến một tia tạo hóa chi lực luyện hóa, còn về bản nguyên. Nhìn thấy không cách nào trực tiếp cầm lấy cái này tạo hóa ngụy đồ, Từ Trường Thanh không khỏi nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, liền khoanh chân ngồi tại viên kia trước gương mặt, đi theo lấy vạn kiếp ma đế ấn bên trong thần thông pháp môn, khống chế chung quanh ma khí hướng kính tròn xung kích quá khứ. Tại gặp được ma khí xung kích thời điểm, cái này trong gương đồng ẩn chứa giả tạo hóa mưu toan lực liền vận chuyển lại, hóa thành từng cái huyền diệu trận đồ, đem những này ma khí thu nạp vào đi, sau đó giống như cối xay đem nó nhanh chóng nghiền nát, còn về thành căn bản nhất thiên địa linh khí. Bởi vì Từ Trường Thanh đối ma khí xung kích khống chế sức mạnh phi thường tinh diệu, từ đầu đến cuối có thể khiến đến trong gương đồng giả tạo hóa đồ hoàn toàn vận chuyển lại, để hắn có thể từ những cái kia trận đồ luyện hóa ma khí quá trình bên trong, nhìn ra một chút liên quan tới tạo hóa đồ huyền bí tới. Mặc dù làm như vậy cực kỳ phiền phức, mà lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng cái này dù sao chỉ là hậu nhân mô phỏng tạo hóa đồ pháp bảo, viện viện bất có thể cùng chính phẩm đánh đồng. Huống chi trước đó, tên kia đấu chiến pháp chủ cũng đã đem này bảo một chút ngoại bộ dùng cho che giấu cấm chỉ cho phá giải, hiện tại hiện ra ở Từ Trường Thanh trước mặt thì là này bảo sâu nhất tầng huyền bí. Đối với Từ Trường Thanh dạng này trận đạo tông sư như nói, đã đầy đủ hắn từ những này lộ ra ngoài trận đồ bên trong, tìm ra vật mình muốn. Ngay tại Từ Trường Thanh mượn dùng ma khí kích phát gương đồng, dẫn xuất dấu ở trong đó giả tạo hóa đồ lúc, xa tại nội môn Linh Sơn sao trời hồ bạch cản Đông Phương trong Long Cung, trước Hạo Thiên Đế Quân, hiện tại Rồng Phương Đông Cung Long Vương ngồi tại vương tọa phía trên, chính đang nghe thủ hạ đại tướng báo cáo trinh phạt Hán Hải các bộ chiến báo. Hắn hiện tại hình dạng cùng năm đó Hạo Thiên Đế Quân không khác nhiều, dung mạo uy nghiêm, dáng người khôi ngô, người khoác sao trời đế bảo, đầu đội cửu long đế miện, bên hông treo một thanh xã tắc sơn hà kiếm, chỉ là ở phía trên đầu nhiều thêm một đôi sừng rồng, trên thân ẩn hiện tử vi đế khí đã nồng hậu dày đặc đến mắt thường thấy được tình trạng. Mặc dù Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố đã bị người khác lấy mất, liền ngay cả bảo khố bản thân đều không có để lại một chút cặn bã, nhưng họ không có ba hàng, năm đó Hạo Thiên Đế Quân kiến tạo bảo khố há lại sẽ chỉ có một cái. Cô không nói đến hắn hiện tại dùng cho chinh phạt Hán Hải hải tộc các bộ hao phí vật tư là bực nào khổng lồ, vẹn vẹn là trên người hắn những bảo vật này liền đã không thể coi thường, vô luận là đế bảo hay là đế miện, hoặc là bội kiếm, tất cả đều là đủ để trấn áp một mạch đạo thống vạn thế truyền thừa đại đạo chân khí, cái này cũng chưa tính trong cơ thể hắn luyện hóa những cái kia chí bảo. Ở trong đại điện, những cái kia theo Hạo Thiên Đế Quân cùng nhau chuyển sinh văn võ phần lớn đều đã một lần nữa trở lại nó bên người, đồng thời y nguyên có thụ trọng dụng, chỉ có số ít một chút như chuyển Luân Vương Tôn Hiến Chi, tứ phương nương nương bọn người không có nghe lên chiếu lệnh, một lần nữa trở lại nó bên người, vì đó hiệu lực. Mặc dù Hạo Thiên Đế Quân đối này không thích, thậm chí tức giận, phẫn hận, nhưng cũng không có biểu lộ tại bên ngoài, từ đầu đến cuối đều bảo trì đế vương uy nghiêm. Hiện tại Hạo Thiên Đế Quân trừ năm đó thủ hạ bên ngoài, còn có không ít Hán Hải yêu tộc cùng nội môn Linh Sơn từng cái tông phái môn nhân quy thuận nó dưới trướng. Đại lượng cường giả người tài ba gia nhập trừ khiến đến Hạo Thiên Đế Quân hiện tại Rồng Phương Đông Cung thế lực tại sao trời Hán Hải một nhà độc đại bên ngoài, đồng thời cũng cho thế lực nội bộ mang đến đủ loại bất an nhân tố, nó thủ hạ loáng thoáng tự hành chia ba cỗ lực lượng, Hán Hải bản thổ yêu tộc, nội môn tông phái tiên nhân cùng thái thượng chuyển sinh lao thần. Bởi vì địa lợi chi tiện, tăng thêm là lấy Hạo Thiên Đế Quân chuyển sinh sau Hán Hải cầu long nhất tộc làm chủ thể, Hán Hải yêu tộc chỉnh thể lực lượng xa xa phải lớn tại cái khác hai cỗ thế lực, cái khác hai cỗ thế lực cũng không cam chịu yếu thế, mặt ngoài đối lập, âm thầm lại liên hợp lại, tới phân đỉnh chống lại. Đối này Hạo Thiên Đế Quân ngược lại vui thấy kỳ thành. Hắn đối chính mình trưởng không thuộc hạ năng lực phi thường tự tin, không chút nào sợ thuộc hạ ở giữa tranh đấu, ngược lại vui với lợi dụng những này tranh đấu, kích phát thuộc hạ lòng hào thắng, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào phải lợi thủy chung là hắn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1747, nâng bầu trời linh hầu, thượng. Thiên Châu con trai tộc đã quy thuận, liền đem chiếm đoạt lãnh thổ giao còn cho bọn hắn, quy củ hết thể như cũ, nhưng muốn bọn hắn từ trong tộc chọn lựa 3000 tinh nhuệ linh giáp con trai sĩ cùng quang thần bạn nữ gia nhập chấm rồng phương đông cùng, ngoài ra hàng năm cũng muốn tiến cống 5000 mai sao trời Thiên Châu. Nghe xong thuộc hạ báo cáo về sau, Hạo Thiên Đế Quân làm ra quyết định sau cùng, đi theo quay đầu nhìn về phụng dưỡng một bên quy tướng Đổi Lương, nói: "Chuyện này liền từ quy tướng ngươi đi làm." "Thần tôn chỉ." Quy tướng Đổi Lương không người đáp lại. Tại Hạo Thiên Đế Quân cựu thần không trở về trước đó, quy tướng chính là hắn không có thể thay thế tay trái tay phải, có thể nói là quyền cao chức trọng, bất quá từ khi cựu thần trở về, tăng thêm nội môn Linh Sơn tiên nhân quy thuận, khiến cho quyền lợi của hắn bị chia cắt không ít. Đối này quy tướng trong lòng dù có bất mãn, nhưng lại chưa bao giờ biểu lộ ra, ngược lại làm việc càng thêm cẩn thận, thậm chí không có gia nhập Hán Hải yêu tộc liệt kê, để cho mình từ đầu đến cuối ở vào một loại siêu nhiên vị trí bên trên. Cũng chính là cách làm như vậy khiến cho Hạo Thiên Đế Quân cho dù lấy đi hắn đại bộ phận quyền lợi, y nguyên đối nó tín nhiệm có thừa, thậm chí vượt qua lúc trước cùng nhau sáng lập Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng văn võ hai thần. Thiên Châu con trai tộc mặc dù cũng là Hán Hải cường tộc một trong, nhưng so với Tứ Phương Long Cung đến liền lộ ra không có ý nghĩa, cho nên cùng nó có liên quan sự tình ở những người khác xem ra chẳng qua là việc nhỏ mà thôi. Bất quá thực sự hiểu rõ Hạo Thiên Đế Quân kế hoạch người lại rất rõ ràng, chuyện này đối với Hạo Thiên Đế Quân là bực nào trọng yếu. Cô không nói đến Thiên Châu con trai tộc đặc sản linh giáp cùng sao trời Thiên Châu chính là chế tác thượng phẩm linh bảo cùng linh dược tuyệt hảo linh tài, vẹn vẹn là con trai tộc thể nội trời sinh sao trời Hán Hải nguyên lực cũng đủ để cho Hạo Thiên Đế Quân đối nó coi trọng. Muốn trở thành chân chính sao trời Hán Hải chi chủ, vẹn vẹn thực lực mạnh, tu vi cao là không đủ, còn cần đạt được Hán Hải bản thân nguyên lực tán đồng. Loại này nguyên lực chính là một loại không hoàn chỉnh thiên đạo, chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất sao trời hồ bạch cản hải tộc thể nội, mà Thiên Châu con trai tộc vừa vặn là một cái trong số đó. Đang nghe Hạo Thiên Đế Quân đem Thiên Châu con trai tộc sự tình giao cho quy tướng về sau, đứng tại dưới tay văn võ hai thần thần sắc có chút âm tối đi một chút, mà tại nó đối diện nội môn Linh Sơn tiên nhân đứng đầu lòng cung đại cung phụng Ngũ Đức đạo nhân thì làm nhắm mắt hình. Văn võ hai thần rất rõ ràng từ khi Tứ Phương Nương Nương không có phụng chiếu trở về, bội phản trốn đi, bọn hắn những này cựu thần tại Hạo Thiên Đế Quân trong suy nghĩ địa vị liền rơi xuống rất nhiều, trong đó nhất là lấy bọn hắn hai cái này nhiều năm thủ hộ Lăng Tẩm cùng Tứ Phương Nương Nương lâu dài kèm người càng thụ nghi kỵ. Mặc dù bây giờ Hạo Thiên Đế Quân ý nguyên còn đối bọn hắn phong hào không thay đổi, ủy thác trách nhiệm, nhưng thực chất trong tay bọn hắn quyền lợi cũng đã rất ít, tại Rồng Phương Đông Cung ba cỗ thế lực bên trong, ngược lại là bọn hắn những này giữ gìn nhiều năm, trung tâm không hai cựu thần yếu nhất tiểu. Vạn năm thủ hộ lại bị như thế đối đãi, muốn nói không có oán khí, ai cũng sẽ không tin tưởng, chỉ bất quá đám bọn hắn rất rõ ràng Hạo Thiên Đế Quân tính tình cùng thủ đoạn, cho nên cho dù có oán khí cũng sẽ đem nó chuyển rời đến Hán Hải yêu tộc trên thân, làm ra tranh quyền đoạt lợi tư thái, lấy yếu bất Hạo Thiên Đế Quân nghi kỵ, một lần nữa đạt được nó tín nhiệm. Cách làm này hiển nhiên cùng phù hợp Hạo Thiên Đế Quân tính tình, mấy ngày ngắn ngủi làm cựu thần đứng đầu văn võ hai thần liền một lần nữa đứng tại Hạo Thiên Đế Quân phía bên phải, tham dự các loại đại sự quyết sách. Mặc dù phía bên phải không có bên trái quyền trọng tôn quý, nhưng cũng đã chứng minh Hạo Thiên Đế Quân đối với bọn hắn tín nhiệm ngay tại dần dần khôi phục. Chỉ bất quá, bọn hắn vô cùng rõ ràng nhóm người mình muốn một lần nữa đạt được năm đó địa vị cùng tín nhiệm chỉ sợ rất khó. Cô không nói đến địa vị cơ hồ đồng đẳng với năm đó Thiệu Tuần quy tướng Đổi Lương, vẹn vẹn là cùng bọn hắn tạm thời cùng là Minh Hữu Ngũ Đức đạo nhân liền tuyệt đối là một tên kình địch. Trả lại phụ Hạo Thiên Đế quân trước đó, Ngũ Đức đạo nhân chính là nội môn Linh Sơn tiểu La Thiên đạo đức quan chi chủ, mặc dù đạo đức quan không có Thanh Dương cung như thế Côn Lôn đạo môn tổ đỉnh như thế thanh danh, nhưng nó thế lực lại không thể coi thường, chỉ so với Thanh Dương cung hơi kém một bậc, tăng thêm giao hữu rộng lớn, nó lực ảnh hưởng gần như có thể nội môn Linh Sơn cựu đại tông môn đánh đồng. Chỉ tiếc Ngũ Đức đạo nhân quá coi thường Thanh Dương cung thế lực, cũng quá nhìn cao năng lực của mình, tại Hoàng Sơn trở thành Thanh Dương cung chi chủ sau, liền lập tức triển khai nhất thống tiểu La Thiên chính phạt, đạo đức quan cơ hồ là trong một đêm liền bị phá hủy, chỉ có số ít chung với Ngũ Đức đạo nhân môn nhân theo hắn đào tẩu, đám người còn lại không phải bị giết hết, chính là quy thuận Thanh Dương cung môn hạ. Hạo Thiên Đế quân dưới trướng nội môn Linh Sơn tiên nhân cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều là đến từ bị Thanh Dương cung phá hủy trong tông môn. Đều đối Thanh Dương cung có cực sâu thù hận, nó lực ngưng tụ cũng là tam đại thế lực bên trong mạnh nhất một cái. Ngũ Đức đạo nhân bởi vì trước hết nhất đem người quy thuận, về sau tiên nhân cũng phần lớn đều là thụ nó mời mà đến, tăng thêm hắn phải Hạo Thiên Đế quân trợ giúp tu vi đạt tới chúng phẩm chí cường liệt kê, đã thành trong Long cung đỉnh tiêm tồn tại, từ đó đạt được trưởng quản tất cả tiên nhân cung phụng quyền lợi. Bởi vì hắn một lòng muốn tìm báo thù, tâm vô bằng vụ, cho nên tại Thanh Dương cung bị diệt trước đó, Hạo Thiên Đế quân từ đầu đến cuối đều sẽ đối nó tín nhiệm có thừa. Ngay tại Văn Võ hai thần ai thán tự thân cục diện thời điểm, Hạo Thiên Đế quân đông nhiên ngược lại hướng bọn hắn hỏi: "Chấm mệnh các ngươi trùng kiến Thái Thượng Tiên quân, bây giờ chuẩn bị phải thế nào rồi?" Văn Tiên đứng đầu tuân nói linh ngay vậy, liền vội vàng tiến lên một bước, đáp: "Hồi bẩm bệ hạ, Tiên quân nhân tay đã triệu tập đến, các loại cần thiết pháp bảo cũng tại gần nhất liền có thể luyện chế mà thành, đến lúc đó chỉ cần nhiều lần thao luyện chút thời gian, liền có thể khôi phục Thái Thượng Tiên quân chi uy." Nói hắn lại do dự một chút tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, nhưng cuối cùng vẫn là như nói thật nói: "Chỉ là Tiên quân sáu vương chi vị còn thiếu nó ba, Tứ Phương Nương Nương." Tứ Phương Nương Nương đối Hạo Thiên Đế quân mà nói chính là một cây gai trong lòng, mặc dù Tuân nói linh chỉ là thực sự cầu thị nói ra tình hình thực tế, nhưng hắn cũng không muốn nghe đến cái tên này. Tại quát bảo ngưng lại Tuân nói linh về sau, hắn trầm mặc một hồi, tựa hồ tại suy nghĩ sự tình, rất nhanh hắn liền có đáp án, nói: "Vị trí kia liền giao cho Lâm Văn Quân đi. Về phần cái khác Tam Vương chi vị, chờ chấm đem món kia bảo vật sau khi luyện thành lại nói, hiện tại tạm thời do Tam Vương năm đó phó tướng đảm đương nó trước." "Thần tôn chỉ." Tuân nói linh tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ có kết quả này, thần sắc mười phần bình tĩnh. Coi như Tuân nói linh lui về tại chỗ, Hạo Thiên Đế quân chuẩn bị phân phó hạ thần sự tình khác thời điểm, bỗng nhiên Hạo Thiên Đế quân cả người không hiểu thấu sững sờ tại nơi đó, tựa hồ cảm giác được cái gì không giống bình thường sự tình, chung quanh những người khác mặc dù đều một mặt không hiểu, nhưng cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Theo Hạo Thiên Đế quân biểu lộ từ trần chờ dần dần biến thành kinh hỉ, lòng của mọi người tình lúc này mới buông lòng xuống. Liền trước mặt mọi người người đều hiếu kỳ Hạo Thiên Đế quân tại sao lại có như thế biểu lộ thời điểm, Hạo Thiên Đế quân lại đột nhiên phân phó nói: "Chấm muốn bế quan nhiều ngày, nó dư mọi việc ngày sau bàn lại, chấm bế quan thời điểm, trong triều sự vụ lớn nhỏ từ quy tướng đổi lương, đại cung phụng Ngũ Đức đạo nhân, Thái sư Tuân nói linh, đại tướng quân Lý Hàm bốn người chủ trì." Nói xong, cũng không đợi mọi người đi bái triều lễ nghi, Hạo Thiên Đế quân liền đứng dậy, vội vã hướng Long cung chỗ sâu bế quan cấm đi tới, không có chút nào quá khứ ổn trọng dáng vẻ. Khi tiến vào đến hắn bế quan tiểu động thiên về sau, hắn liền đem tiểu động thiên trong ngoài tất cả cấm chỉ pháp trận hoàn toàn dẫn động, nơi này pháp trận mạnh liền xem như pháp hải thiền sư, huyền thanh tố như thế đã không bằng thiên tiên cổ Phật chi cảnh đỉnh tiêm tiên Phật rơi vào trong đó, chỉ sợ cũng chỉ có thể là hải quốc không còn. Tại xác nhận trung quanh đã hoàn toàn an toàn về sau, Hạo Thiên Đế quân liền bách không kịp ngồi tại dùng sao trời hồ bạch cán đặc hữu luẩn linh tơ tầm biên chế mà thành bồ đoàn bên trên, sau đó đem tâm thần chìm vào đến trong thức hải. Chỉ thấy Hạo Thiên Đế quân thức hải tử vân vần quanh, tại tử vân phía trên thì là một tòa Lăng Tiêu Thiên Cung, Lăng Tiêu Thiên Cung đỉnh lơ lửng một cái cự đại trận đồ. Giờ phút này trận đồ bị một cỗ hỗn độn chi khí bao phủ, chỉ có thể từ một chút bị trận đồ quang mang đánh tan hỗn độn chi khí khe hở chỗ, lờ mờ nhìn thấy cùng cảm giác được trận đồ phía trên tựa hồ che kín vô số dùng thiên địa tạo hóa chi lực ngưng tụ mà thành trận lực quy tích cùng gần như vô tận thiên địa sinh cơ khí tức. Nhìn thấy không ngừng hướng ngoại tản ra quang mang trận đồ, Hạo Thiên Đế quân trên mặt lộ ra khó nén vui mừng, đồng thời nhịn không được cười to nói: "Có phản ứng, thật sự có phản ứng. Xem ra tạo hóa đồ đồ linh đã xuất hiện." Năm đó Hạo Thiên Đế quân đi giả chết kế sách thời điểm, từng đem vương triều bảo vật phân biệt giấu tại mấy cái trong bí khố, chỉ đem bên trong một cái bí khố công mở ra, để thế nhân tranh đoạt, dẫn ra bọn hắn lực chú ý vì có thể làm cho cái này bí khố càng thêm rất thật, hắn cũng mô phỏng mình thành danh trí bảo luyện chế một chút uy lực hơi kém, công hiệu cùng loại bảo vật, trong đó liền bao quát hắn bản mệnh trí bảo tạo hóa đồ. Có thể để hắn không nghĩ tới lại là hắn luyện chế giả tạo hóa đồ thời điểm, bản thân tạo hóa đồ đồ linh lại không hiểu thấu được luyện chế đến ngụy mưu toan bên trong, cái này khiến hắn hiện tại cho dù đạt được tạo hóa đồ, cũng vô pháp hoàn toàn vận dụng này bảo, càng không cách nào đem nó cùng trước đó mới đến đại đạo đồ trận đồ dung hội cùng một chỗ. Hiện tại Hạo Thiên Đế quân chỉ có thể có hai cái biện pháp giải quyết vấn đề này, một loại chính là một lần nữa ẩn hóa một cái tạo hóa đồ đồ linh, chỉ bất qua cái này tạo hóa đồ đồ linh chính là từ thượng cổ thời kỳ hồng hoang liền bắt đầu ẩn hóa, muốn để nó khôi phục trạng thái toàn thịnh, e là cho dù đến Hạo Thiên Đế quân chết cũng không thể làm được. Loại thứ hai dĩ nhiên chính là tìm về đồ linh, chỉ tiếc phương pháp này cũng cực kỳ khó khăn, thậm chí so mỏ kim đáy biển còn khó, nhiều năm như vậy vô số người tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố, lấy đi bảo vật, căn bản không có khả năng có người biết những cái nào bảo vật rơi vào người nào chi thủ, lại thêm những này được bảo người có viên tịch nói diện, có ngoại ý muốn bỏ mình, bảo vật trong tay cũng nhiều lần thay chủ, căn bản không thể nào tra được. Huống chi chuyện này quan hệ trọng đại, không thể bị bất luận kẻ nào biết, cho nên cũng vô pháp vận dụng mình lực lượng trong tay bây giờ đến điều tra nghe ngóng, thật có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, tình thế khó xử. Nhưng bây giờ tạo hóa đồ lại tự hành vận chuyển lại, hiển nhiên là có người tại vận dụng tạo hóa đồ đồ linh, tạo hóa đồ cùng đồ linh ở giữa cũng cấu thành một tia huyền diệu chi lực liên hệ, bằng vào cái này một tia liên hệ, đủ để cho Hạo Thiên Đế Quân tìm tới kia đồ linh hiện tại hạ lạc. Không khỏi thời cơ bỏ lỡ, Hạo Thiên Đế Quân khi tiến vào thức hải về sau, liền lập tức đem tâm thần dung nhập vào tạo hóa mưu toan bên trong, rất nhanh hắn liền cùng tạo hóa đồ hợp làm một thể, đồng thời cảm giác được rõ ràng cùng đồ linh ở giữa liên hệ, sau đó dọc theo liên hệ ngược dòng bên trên đẩy, dần dần tìm được nó đầu nguồn chỗ. Chỉ là, khi hắn cảm giác được mình sắp lọt vào đồ linh chân thực chỗ thời điểm, một cỗ khổng lồ ma khí cùng một cỗ mạo xương thật kỳ quái lực lượng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí lại đột nhiên đem cỗ này liên hệ chặt lại, để hắn không cách nào lại tiếp tục cảm giác xuống dưới. Ma giới. Hạo Thiên Đế Quân nhiều lần nếm thử đột phá ngăn cản không có kết quả về sau, liền thu hồi thần niệm, nhíu mày, lẩm bẩm, nói: "Chấm tạo hóa đồ linh vậy mà lại tại ma giới, nhìn nó vị trí hẳn là tại phương Bắc Ma vực Phật Ma chiến trường bên trong, xem ra chấm muốn đích thân chạy đi nơi đâu một chuyến." Tạ ơn, Quy 1 chương 1748, nâng bầu trời linh hầu, trùng. Hạo Thiên Đế Quân, tạo hóa đồ linh. Ngay tại Hạo Thiên Đế Quân quyết định tiến về ma giới đi một chuyến thời điểm, thân ở đấu chiến thành, chính đang giải đọc giả tạo hóa đồ từ trường thành cũng mở tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Tại vận dụng chung quanh ma khí thôi động tạo hóa đồ vận chuyển lại trước đó, từ trường thanh từ đầu đến cuối đều cho rằng cái này tạo hóa đồ chẳng qua là dựa theo nguyên vật mô phỏng chi vật, nhiều nhất chẳng qua là có được một điểm tạo hóa chi lực ra lông mà thôi. Nhưng khi cái này giả tạo hóa đồ hoàn toàn vận chuyển lại, từ trường thanh đem tâm thần đầu nhập đi vào, đồng thời dựa theo nó vận chuyển quy luật một chút xíu thôi diễn ra căn nguyên của nó chi lực thời điểm, lại phát hiện cái này giả tạo hóa đồ tựa hồ giấu giếm huyền cơ, nó tạo hóa chi lực mặc dù yếu nhỏ, nhưng lại trực chỉ tạo hóa bản nguyên, tuyệt không phải ra lông đơn giản như vậy. Thật giả tạo hóa chi lực chỗ khác biệt phi thường nhỏ bé, đừng nói là những người khác, liền xem như từ trường thanh dạng này đối tạo hóa chi đạo có nắm giữ người cũng chỉ là có loại cảm giác mơ hồ mà thôi, thậm chí cũng không thể hoàn toàn xác nhận chính mình suy đoán cùng cảm giác có chính xác không. Đúng vào lúc này, từ trường thanh lại cảm thấy đến từ cái này giả tạo hóa đồ bên trong tạo hóa chi lực bên trong tản mát ra một cỗ cơ hồ không thể nhận ra cảm giác tạo hóa khí tức, vô thanh vô tức xuyên thấu toàn bộ đấu chiến thành, không có kích phát bất luận cái gì phát trận, thậm chí xuyên qua đấu chiến thành trung quanh huyết vụ, chui vào đến hư giữa không trung. Nếu không phải từ trường thanh cũng đồng dạng nắm giữ bộ phận tạo hóa chi đạo, chỉ sợ cũng rất khó cảm giác được như thế một tia cơ hồ đồng đẳng với không tạo hóa khí tức. Sau đó không đến bao lâu, từ trường thanh liền cảm giác được có một cổ ý chí cường đại dọc theo cái này một cỗ tạo hóa khí tức đi ngược dòng nước, tựa hồ nghĩ muốn tìm đến khí tức đầu nguồn. Chỉ bất quá không đợi hắn tới gần đấu chiến thành, liền đã bị ma giới thiên đạo chi lực cùng huyết vụ thiên địa lực lượng cho cản trở lại, không cách nào tại thâm nhập vào, không cách nào tìm ra đầu nguồn chuẩn xác vị trí. Tại nếm thử mấy lần đột phá không có kết quả về sau, cái này cỗ ý chí cường đại liền giống như thủy triều thối lui. Có lẽ là cái này cỗ ý chí cường đại không nghĩ tới trên đời lại có người cũng đồng dạng nắm giữ tạo hóa chi đạo, đồng dạng có thể lợi dụng cỗ này tạo hóa khí tức. Cho nên tại nó dọc theo đường cũ thối lui thời điểm, đã không có che lấp, cũng không có bố trí phòng vệ. Từ đầu đến cuối ở vào một cái đứng ngoài quan sát trạng thái, từ trường thanh lúc này vừa vận thuận thế mà lên, đem một tia thần niệm bám vào tại cỗ này tạo hóa khí tức bên trên, cùng tạo hóa khí tức cùng một chỗ thẩm thấu đến kia một cỗ cường đại ý chí chỗ sâu, thuận theo lui trở về căn nguyên của nó chỗ. Từ trường thanh cái này một tia thần niệm cực kỳ yếu nhỏ, bản thân cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể nói, cho dù dung nhập đối phương trong thần hồn, cũng không có khả năng cho đối phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, có lẽ chính là bởi vì như thế, tại tăng thêm tạo hóa khí tức che giấu, khiến cho ý chí cường đại người sở hữu cũng không có phát giác được thần hồn của mình bên trong đã lẫn vào một tia tạp chất. Mà thân ở ma giới từ trường thanh lại thông qua cái này một tia thần niệm nhận biết nó vị trí chỗ. Thậm chí tại đối phương phong bế thức hải trước đó, còn thăm dò đến đối phương một điểm bí mật. Tại xác nhận cái này cố ý chí cường đại là thuộc về Hạo Thiên Đế Quân về sau, từ trường thanh trong lòng cũng không khỏi sinh ra vẻ vui mừng. Tại Kim Tiên bản thể không cách nào vận dụng thời điểm, Côn Lôn tam giới có không ít tồn tại đều có thể đối phân thân của hắn cấu thành uy hiếp, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến đại cục của hắn. Trong đó cố uy hiếp trong mấy người liền có Hạo Thiên Đế Quân danh tự. Nhưng bây giờ, từ trường thanh tại Hạo Thiên Đế Quân trong thần hồn chôn xuống một tia thần niệm, cho dù cái này một tia thần niệm tác dụng chẳng qua là để từ trường thanh biết nó vị trí mà thôi, nhưng cái này đã rất không tệ. Bằng vào loại này ưu thế, đủ để cho từ trường thanh lợi dụng nó làm rất nhiều chuyện, cũng tỉ như hiện tại từ trường thanh khẳng định Hạo Thiên Đế Quân sẽ đến ma giới, mà hắn thì có thể thừa cơ đem Hạo Thiên Đế Quân kéo vào đến trận này Phật Ma đại chiến bên trong, để nó loạn càng thêm loạn. Mà hắn thì có thể đục nước béo cò, nhìn phải chăng có cơ hội đem Hạo Thiên Đế Quân lưu tại ma giới. Từ trường thanh sở dĩ có thể khẳng định Hạo Thiên Đế Quân nhất định sẽ tự mình đến ma giới, là bởi vì hắn biết rõ trước mắt cái này giả tạo hóa đồ bên trong tích chứa đồ linh đối Hạo Thiên Đế Quân quan trọng cỡ nào. Cùng tuyệt đại đa số thượng cổ hồng hoang chí bảo chỗ sinh ra khí linh đồng dạng, cái này đồ linh cũng là khí linh một loại, bởi vì đây chỉ là bảo vật vận dụng nhiều năm nhiễm phải người sử dụng đại đạo khí tức sau chỗ sinh ra một tia linh tính, cho nên cái này đồ linh hoặc là nói khí linh đối với những người khác mà nói cũng không có quá nhiều tác dụng. Giống từ trường thanh dạng này có được tự thân tạo hóa chi đạo, cho dù đạt được tạo hóa đồ ẩn chứa đồ linh, tại không có tạo hóa đồ tới phối hợp tình huống dưới, cũng đồng dạng không cách nào từ đồ linh bên trong rút ra kia một tia căn bản thiên địa tạo hóa đại đạo huyền bí. Nhưng có được tạo hóa đồ người lại hoàn toàn không giống, cái này đồ linh không đơn giản có thể tăng cường tạo hóa đồ uy năng, còn có thể trợ giúp cầm đồ người dễ dàng nắm giữ luyện hóa tạo hóa đồ, làm trọng yếu chính là nó còn có thể giúp cầm đồ người không cần đối với thiên địa tạo hóa đại đạo có bất kỳ cảm ngộ, liền có thể tùy tiện giống từ trường thanh dạng này tùy ý vận dụng tạo hóa chi lực. Bởi vậy cũng đủ thấy cái này đồ linh đối Hạo Thiên Đế Quân tầm quan trọng, lấy Hạo Thiên Đế Quân sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào đế vương tính cách đến suy đoán, hắn tuyệt đối sẽ không đem thu hồi đồ linh một chuyện mượn tay người khác, tất nhiên sẽ đích thân tới lấy. Mặc dù từ trường thanh không có cùng Hạo Thiên Đế Quân giao thủ, nhưng từ vừa kia cô ý chí cường đại chỗ phát ra khí tức phán đoán, Hạo Thiên Đế Quân tu vi chỉ sợ cũng đã đạt tới nửa bước thiên tiên chi cảnh, ở vào Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo cực hạn biên giới, nếu là phối hợp nó pháp bảo, tuyệt đối có thể cùng Pháp Hải Thiền Sư dạng này pháp lực tu vi đã đạt tới Thiên Tiên Chi cảnh cường đại tồn tại tướng địch nổi. Kỳ thật lấy năng lực của hắn, lại để cho pháp lực tu vi hướng phía trước phóng ra nửa bước, tiến vào Thiên Tiên Chi cảnh, trở thành Côn Lôn Tam Giới tầng cao nhất tồn tại cũng không phải việc khó gì, nhưng hắn cũng không có phóng ra cái này nửa bước, ngược lại áp chế tu vi, hiển nhiên là không muốn bởi vì cái này chênh lệch nửa bước mà khốn tại Thiên Đạo, ảnh hưởng to lớn cục. Mặc dù tại Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo hạn chế hạn, cho dù là nửa bước Thiên Tiên Chi cảnh cũng giống vậy sẽ bị tùy ý đi lại cũng sẽ tao ngộ thiên phạt, tiến vào người ở cảnh giới này phần lớn đều lựa chọn trốn vào tiểu động thiên bên trong, nhưng Hạo Thiên Đế Quân lại có chí bảo tạo hóa đồ vì đó che lấp, chỉ cần hắn thi triển ra siêu qua thiên đạo cực hạn lực lượng, liền ý nguyên có thể tại Côn Lôn Tam Giới hành động, đây cũng là hắn lớn một cái ưu thế. Lấy Hạo Thiên Đế Quân tu vi như vậy thực lực, đi tới ma giới về sau, tại không mượn dùng kim tiên bản thể tình huống dưới, ma đế phân thân cũng muốn nhượng bộ lui binh, chỉ có đại phá diệt ma chủ mới có thể đem nó áp chế lại. May mà từ trường thanh chiếm cứ địa lợi chi tiện, chỉ cần Hạo Thiên Đế Quân đi tới Phật Ma chiến trường, liền tất nhiên muốn đi vào trong huyết vụ, cứ như vậy từ trường thanh có thể làm sự tình liền có thêm. Bất quá, hiện tại đối với từ trường thanh mà nói, chuyện quan trọng là đem trước mắt cái này ẩn chứa thật tạo hóa đồ đồ linh giả tạo hóa đồ lấy đi. Mặc dù đấu chiến thành phòng thủ nghiêm mật, không thể phá vỡ, nhưng nếu Hạo Thiên Đế Quân chân chính lại tới đây, toàn bộ đấu chiến thành nội trừ thực lực kia kinh người đấu chiến pháp chủ năng đủ cùng Hạo Thiên Đế Quân chống lại bên ngoài, những người khác rất khó cho Hạo Thiên Đế Quân tạo thành phiền phức, cho nên đem cái này giả tạo hóa đồ mang đi, đưa đến trong huyết vụ, để Phật Ma lượng giới sinh ra một điểm hiểu lầm, cho rằng này bảo chính là khống chế huyết vụ mấu chốt, như thế mới có thể gây nên tam phương hỗn chiến. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không có tiếp tục tham ngộ tạo hóa mưu toan bí tâm tư, huống chi vừa thông qua thần niệm bám vào tại tạo hóa khí tức bên trên, khiến cho Từ Trường Thanh đạt được không ít tạo hóa chi đạo dẫn dắt, đã coi như là chuyến đi này không tệ. Huống chi nếu là đem tạo hóa đồ lấy đi, từ ma đế phân thân hoặc là kim tiên bản thể chi cảnh lĩnh hội, há không so hiện tại cái này lâm thời phân thân còn mạnh hơn nhiều. Từ Trường Thanh trầm tư một lát, cảm thấy muốn có được cái này giả tạo hóa đồ cơ hội tốt đang ở trước mắt, chỉ cần hắn giải quyết hiện tại đấu chiến bộ đại thánh nhập ma nguy cơ, từ lịch đại đấu chiến pháp chủ chiến lợi phẩm bên trong lấy ra một kiện đến, cũng không phải là chuyện đại sự gì. Chỉ bất quá làm như vậy nhưng lại không phù hợp hắn hiện tại cái này giả sen tôn giả tính cách cùng thân phận, dù sao khổ hạnh người giảng cứu chính là không dựa vào vật ngoài, cần thủ một lòng, nếu là hướng đấu chiến pháp chủ yếu một bản Phật kinh cũng là thôi, tương nó muốn một món pháp bảo, hơn nữa còn là mô phỏng thứ phẩm, hiển nhiên rất dễ dàng bị người chú ý, cho nên trải qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau, hắn phương quyết định mượn giải quyết đấu chiến bộ đại thánh nhập ma cơ hội, đổi lấy trọng tiến nhập cất giữ đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú thạch thất xem thư quyển, sau đó lại tìm cơ hội tiến vào cất giữ giả tạo hóa đồ thạch thất, lấy đi vật này. Mặc dù quá trình phiền toái một chút, nhưng là phù hợp dưới mắt cục diện này. Từ Trường Thanh cũng không có để kia một tia thần niệm rời đi thạch thất, mà là để nó tiếp tục lưu lại trong thạch thất, chẳng qua là tán đi mượn dùng trận lực ngưng tụ thực thể mà thôi. Về sau, Từ Trường Thanh đem tâm thần thu hồi đến ma đế trên phân thân, khống chế ma đế phân thân trắng trận thu nạp trước mặt tên kia đấu chiến bộ đại thánh trên thân ma khí, đồng thời tại nó thần trí chưa thanh thời điểm, lấy tự thân kim tiên thần niệm cưỡng ép xông mở đối phương thức hải thần hồn, đem bên trong bởi vì thụ tâm ma giới chi lực ảnh hưởng mà sinh ra tâm ma cho loại bỏ ra. Lấy vạn kiếp ma đế sách tin thân đối với thiên địa ma khí hấp dẫn, tăng thêm đối phương bị ma khí ăn mòn nhiều ngày, sớm đã thần trí mê loạn, cho nên quá trình cực kỳ thuận lợi. Người ở bên ngoài xem ra, chỉ thấy một cỗ ma khí tốt mây quyển bị Từ Trường Thanh hút nhập thể nội, mà tại Từ Trường Thanh trước mặt tên kia đấu chiến bộ đại thánh trên thân ma khí thì nhanh giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, trừ sắc mặt tái nhợt, tinh thần hề bại bên ngoài, liền không còn gì khác vấn đề. Giải quyết vấn đề trước mắt về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đứng dậy, mà là vẫn như cũ lặng lặng chờ đợi một lát, bởi vì trước đó đã từng có người thành trừ qua đấu chiến bộ đại thánh trên thân ma khí, nhưng rất ma khí lại xuất hiện. Cho dù Từ Trường Thanh trừ tận gốc vấn đề của đối phương, nhưng những người khác cũng không biết, hắn không có quá sớm đứng dậy rời đi, ra vẻ cẩn thận hình, bất quá là lúc lấp dạng, làm cho những người khác nhìn, đồng thời cũng là vì chờ đợi đấu chiến pháp chủ đến. Tại Từ Trường Thanh thi pháp thanh trừ ma khí thời điểm, thủ hộ ở cung điện dưới lòng đất bên trong đấu chiến bộ chư thiên thần Phật cũng đã thi pháp đem quá trình cùng kết quả thông báo cho đấu chiến pháp chủ, tại hơi chờ giây lát, ở giữa đấu chiến bộ đại thánh trên thân ma khí không có tái phát, liền lại thông báo một lần. Thời gian qua không bao lâu, liền nghe tới đấu chiến pháp chủ chân bộ thanh tổng địa cung lối vào truyền bảo, theo một trận gió nhẹ thổi qua, vừa rời đi không bao lâu đấu chiến pháp chủ liền nặng đứng tại Từ Trường Thanh bên cạnh, nhìn thấy vừa hay là ma khí quấn quanh bộ hạ, giờ phút này đã khôi phục như thường, không khỏi lại hỉ, cũng vội vàng hỏi, giả sen tôn giả thế nhưng là đã tìm được thanh trừ ma khí phương pháp. Từ Trường Thanh lúc này đứng dậy, hướng đấu chiến pháp chủ gật gật đầu. Là phương pháp nào? Đấu chiến pháp chủ gấp hỏi tiếp. Từ Trường Thanh lấy pháp lực tại không trung viết tâm ma chưa trừ bốn chữ, sau đó đưa tay đem mới vừa từ tên kia đấu chiến bộ đại thánh thể nội lột trừ tâm ma chi lực cùng ma khí áp chế một đoàn hắc vụ, đưa cho đấu chiến pháp chủ, đi theo lại viết, mượn đọc lịch đại đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú hai ngày. Chưa xong còn tiếp. S. Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm liền mời bục mạc trang web để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm mời cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì ngài đề cử đường ra tam thiếu mới nhất kiệt tác tuyệt thế đường môn nhìn đổi mới nhanh nhất, liền đến. Chương mới nhất liệt bực một chương 1749, nâng bầu trời linh hầu, hạ. Có thể. Nhìn thấy Từ Trường Thanh yêu cầu, đấu chiến pháp chủ không chút do dự gật đầu đáp ứng, mặc dù nàng từ Trường Thanh hành vi bên trên cảm giác được sinh hoạt thường ngày chú bên trong tất nhiên ẩn tàng cái gì cái khác đại bí mật, nhưng so với nàng bây giờ đối mặt khốn cục đến, lớn hơn nữa bí mật cũng không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. VS. Chỉ bất quá, nàng ngay sau đó tiếng nói nhất chuyện, nói, chỉ là lịch đại pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú không thể chuyển chép, không thể mang rời khỏi thách thất, cho nên còn muốn phiền phức tôn giả tự mình tiến về thạch thất. Nhưng từ trường thanh đối này đã trong dự liệu, cũng đơn giản gật đầu, đáp lại một chữ, sau đó tại đấu chiến pháp chủ tiếp nhận đoàn kia ma khí về sau, liền thật nhanh dùng pháp lực đem hắn thanh trừ đấu chiến bộ đại thánh trên thân ma khí quá trình viết xuống tới. Mặc dù phương pháp đơn giản, nhưng muốn áp dụng lại rất khó khăn, đấu chiến pháp chủ tìm những cái nào người đáng giá tín nhiệm thi thuật, lại như thế nào để những cái kia đấu chiến bộ đại thánh bung ra thần hồn cấm chế, những này đều không phải từ trường thanh muốn xem vào. Bất quá, từ trường thanh đang nói xong phương pháp về sau, nhìn thấy đấu chiến pháp chủ trên mặt chẳng những không có vẻ buồn rầu, ngược lại nhiều vẻ vui mừng, liền có thể cảm giác được đôi này đấu chiến pháp chủ đến nói không có bất kỳ cái gì khó khăn, có lẽ nàng còn có thể mượn cơ hội này một lần nữa chỉnh hợp đấu chiến ba thành đấu chiến bộ đại thánh. Tại hoàn toàn ghi lại từ trường thanh viết nội dung về sau, đấu chiến pháp chủ cũng không có lập tức mang từ trường thanh tiến về thạch thất, mà là hai mắt cụ xuống, lặng lặng xem toàn bộ phương pháp, đồng thời ở trong lòng nhiều lần mặc nghĩ mình thi thuật quá trình. Tại cuối cùng cảm giác được mình đã hoàn toàn nắm giữ phương pháp về sau, nàng liền hướng bốn phía nhìn một chút, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một đã không sai biệt lắm hoàn toàn nhập ma, trên thân bị nhốt thần, khốn thân cùng khốn pháp ba liên khóa lại đấu chiến bộ đại thánh trên thân, hiển nhiên dự định tiên nghiệm hàng trả lại khoản. Đấu chiến pháp chủ đi đến tên kia đấu chiến bộ đại thánh bên cạnh, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đưa tay đắp lên đối phương đỉnh đầu thiên linh bên trên. Theo sát lấy, nàng đỗng nhiên trên thân lóe ra một trận sen lẫn nồng hậu dày đặc thiên địa chinh phạt sát lục chi khí kim sắc phật nguyên, đồng thời ở sau hốt hiện ra căn cứ nó ẩn chứa huyết mạch mà hình thành pháp tướng. Cái này pháp tướng cùng từ trường thanh chu hiếm hóa thân cực kỳ tương tự, cũng là một con bạo vượn hình, chỉ bất quá lông tóc vì kim sắc, hai tay trình nâng bầu trời hình, nhìn qua càng thêm linh động, càng thêm uy vũ ba khí. Nâng bầu trời linh hậu. Nhìn thấy cái này thiên địa pháp tướng, từ trường thanh trong đầu lập tức hiện ra chấn nguyên tử trong trí nhớ một loại thượng cổ hoang rồng tranh đoạt đại địa trưởng khống quyền hồng hoang linh thú. Nâng bầu trời linh hậu là lúc nào xuất hiện tại thượng cổ hồng hoang đại địa bên trên? Không có ai biết, nhưng có thể khẳng định là tại thượng cổ long tộc cùng tiên thiên thần chi đại chiến, bất chu sơn ngược lại, viễn cổ hồng hoang vỡ vụn về sau. Cho nên cũng có người từ nó một ít đặc thù cùng thần thông phán đoán này, linh thú chính là bất chu sơn tàn phiến biến thành, cho nên cũng gọi là nâng bầu trời thạch hầu. Cái này linh thú trời sinh liền có vô cùng nâng bầu trời cự lực, quanh thân linh khiếu mở rộng, từ ngộ thần thông diệu pháp. Nhục thân vô cùng kiên cố, linh bảo không thương tổn, thực lực không phải tầm thường, từng một trận thống nhất hồng hoang vượt loại, xương bá hồng hoang đại lục. Chỉ tiếc cái này linh hầu không biết số trời, chỉ tu thần thông. Nhiều lần bị người mưu hại, bị trời chỗ phạt. Cuối cùng tộc đàn tàn lụi, tao nộ cái khác hoang thú vượn tộc phản loạn, hoàn toàn biến mất tại Hồng Hoang cường giả liệt kê. Từ trường thanh trên thân có hai phần thượng cổ Hồng Hoang cường giả bộ phận trong trí nhớ, vô luận là trấn nguyên tử hay là thượng cổ Hoang Long chi thủ hình, tất cả đều cùng nâng bầu trời linh hầu nhất tộc cường giả giao thủ qua. Đối nó ấn tượng càng là sâu sắc không gì sánh được, bởi vậy cũng đối nâng bầu trời linh hầu nhất tộc nội tình cực kỳ thấu hiểu. Xem đấu chiến pháp chủ thân bên trên linh hầu huyết mạch khí tức cùng nàng sau đầu nâng bầu trời linh hầu pháp tướng, từ trường thanh liền rất rõ ràng nó linh hầu huyết mạch đã cực kỳ mỏng manh. Có thể từ huyết mạch chi ở bên trong lấy được vô tận cự lực cũng đã vô cùng ghê gớm, về phần khôi phục thượng cổ nâng bầu trời linh hầu đại thần thông, hiển nhiên rất không biểu hiện. Bất quá đấu chiến pháp chủ hiển nhiên cũng đã ý thức được tự thân huyết mạch mạnh yếu khác biệt, có ý thức ở trong tu luyện không ngừng chiết xuất nâng bầu trời linh hầu huyết mạch, xua tan cái khác huyết mạch, khôi phục nâng bầu trời linh hầu thần thông. Chỉ là muốn triệt để khôi phục thành nâng bầu trời linh hầu huyết mạch hiển nhiên cực kỳ khó khăn, cô không nói đến nàng huyết mạch là bực nào hỗn tạp, vẹn vẹn là những này hỗn tạp trong huyết mạch còn tích chứa mấy loại không thể so với nâng bầu trời linh hầu huyết mạch kém bao nhiêu thượng cổ vượn loại huyết mạch, cũng không phải là nàng dựa vào mình lực lượng có thể thanh trừ được. Tỷ như, nàng đối với thiên địa chinh phạt sát lục chi khí lực khống chế liền đến từ trong cơ thể nàng kia một tia cũng không nồng hậu dày đặc hoang thú chu hiếm huyết mạch, nàng đối Phật pháp lực lĩnh ngộ liền nguồn gốc từ thượng cổ Phật giới cây Bồ đề chung quanh sinh hoạt một đám chín biết Phật khí. Mới, từ trường thanh trong lòng không khỏi vừa muốn nói, khó trách nàng sẽ muốn có được trong huyết vụ bí mật, xem ra nàng hẳn là cảm thấy khối kia hồng hoang mảnh vụn bên trên bất chu sơn cột đá chi lực. Mặc dù nâng bầu trời linh hầu chính là bất chu sơn đổ xuống sau mảnh vỡ biến thành chẳng qua là một cái hồng hoang truyền thuyết mà thôi, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh điểm này, nhưng cái này truyền thuyết xuất hiện cũng không phải là lục bình không dễ. Tại thời kỳ thượng cổ, nâng bầu trời linh hầu tổng là có thể rất dễ dàng tại hồng hoang đại địa bên trên tìm tới rơi xuống địa điểm cực kỳ bí ẩn bất chu sơn mảnh vỡ, mà mỗi một cái đạt được bất chu sơn mảnh vỡ nâng bầu trời linh hầu thực lực cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần, có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Có lẽ, đấu chiến pháp chủ cũng không rõ ràng trong huyết vụ bất chu sơn cột đá là cái gì. Nhưng nàng huyết mạch bên trong bản năng lại nói cho nàng vật kia đối nàng cực kỳ trọng yếu, có thể làm cho nàng tăng thực lực lên, tinh khiết huyết mạch. Chỉ tiếc trên người nàng nâng bầu trời linh hầu huyết mạch thực tế quá mỏng manh, lại thêm cái khác huyết mạch chi lực quá nhiều, khiến cho nàng chỉ có thể cảm giác mơ hồ đến nàng muốn đổ vật tại trong huyết vụ, lại không thể đủ xác thực tìm ra nó vị trí thực sự. Ngay tại từ trường thanh bởi vì nhìn thấy đấu chiến pháp chủ chân thực huyết mạch sau miên man bất định lúc, đấu chiến pháp chủ cũng đã đem tự thân bá đạo pháp lực phụ thuộc hạ thiên linh đỉnh vòng rót vào, tựa như rời dây cung mũi tên chui vào đối phương thể nội, cưỡng ép xông mở nó tất cả thể nội cấm chế, vọt tới trong thần hồn. Sau đó nàng lại khu động pháp lực giống như là lưới lớn đồng dạng tại thuộc hạ thần hồn bên trong khuyết tán ra đến, không để ý chút nào pháp này đối nó thần hồn tổn thương, lục soát nó mỗi một góc, rất nhanh liền tìm xuất thần hồn bên trong kia một tia bị tâm ma giới chi lực kích phát ra đến căn bản ma tâm. Đấu chiến pháp chủ cách làm này cùng từ trường thanh cách làm so sánh, tựa như là đi nhà khác, một cái là tìm tới mở cửa phương pháp, mở cửa lặng lẽ đi vào, một cái khác thì là trực tiếp đem cửa đá nát, xông vào, mặc dù kết quả đồng dạng, nhưng quá trình đối với thủ thuật giả mà nói lại hoàn toàn khác biệt. Tại đấu chiến pháp chủ xông mở nó thể nội cấm chế thời điểm, tên kia đấu chiến bộ đại thánh liền bị cỗ lực lượng này xung kích phải quanh thân huyết mạch linh khiếu vỡ ra, một cỗ nhiệt huyết phun ra, trong chớp mắt liền biến thành một cái huyết nhân, mà về sau đối thần hồn lục soát cũng khiến cho thần hồn tán loạn, linh thức mẫn diệt. cho dù cuối cùng đem tên này đấu chiến bộ đại thánh ma khí bị khứ trừ, hắn cũng sẽ nguyên khí trọng thương, rất khó tại khôi phục đến trước kia thực lực tu vi. Chỉ bất quá, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là tên này đấu chiến bộ đại thánh có thể chống nổi đấu chiến pháp chủ thanh trừ hắn ma khí cùng ma tâm, hiển nhiên lấy đấu chiến pháp chủ hiện tại sử dụng thủ pháp đến xem, tên này đấu chiến bộ đại thánh kết quả là thập tử vô sinh. Tại đấu chiến pháp chủ không có làm bất luận cái gì bảo hộ tình huống dưới đem thần hồn thân ở ma tâm bốc ra, khiến cho tên này đấu chiến bộ đại thánh vốn là bị ma khí dày vò đến vô cùng yếu ớt thần hồn cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp, nháy mắt tiêu tán, mà nó quanh thân còn không có xua tan ma khí, lập tức chiếm thượng phong, đem nó nhục thân ma hóa, tất cả ma khí tất cả đều một mạch lùi về đến nhục thể của hắn bên trong, nó nhục thân mặt ngoài cũng xuất hiện ma hóa tử vảy màu đen, trên trán càng là toát ra hai cái tiêm giác, răng càng là biến thành răng cơ hình, trong cổ họng không ngừng phát ra như dã thú gào rít. Nếu không phải trên thân bị tỏa liên khóa lại, chỉ sợ sớm đã bay nhào đến trước mặt đấu chiến pháp chủ thân bên trên. Mặc dù bộ hạ của mình đã triệt để nhập ma, nhưng đấu chiến pháp chủ trên mặt lại không chút nào nửa chút khác thường, đánh vào nó thể nội pháp lực vẫn là vô cùng vững vàng đem nó ma tâm một chút xíu rút ra. Tại ma tâm bị rút ra thân thể một khắc này, nhập ma đấu chiến bộ đại thánh trên thân lập tức xuất hiện ma khí phản vệ tình huống, thân thể cũng bắt đầu lớn diện tích nát giữa. Nam mô A Di Đà Bà dạ. Từng đợt vãng sinh chú văn từ đấu chiến pháp chủ trong miệng tụ ra, trung quanh trong cung điện dưới lòng đất Phật lực cũng thụ nó điều động, hóa thành vô biên Phật quang. Bị Phật quang quay trung quanh nhập ma đại thánh thì như là băng tuyết hòa tan ra, tất cả ma khí đều tiêu tán, nó cuối cùng một tia tinh khí thì huyền hóa thành diện mục thật sự, trên mặt lộ ra vẻ an lành, hướng đấu chiến pháp chủ thi lễ một cái về sau, tản ra thành vô số điểm sáng tiêu tán tại Phật quang bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, đấu chiến pháp chủ cầm trong tay ma khí, ma tâm bất tán, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, quay người lại hướng kế tiếp thí nghiệm người đi đến. Theo 3-4 tên nhập ma đấu chiến bộ đại thánh tại trong tay nàng hóa thành cho tàn, thủ pháp của nàng cũng càng ngày càng thuần thục, tiếp xuống đấu chiến bộ đại thánh cũng đều tại bị nàng thanh trừ ma khí cùng ma tâm đồng thời, không tiếp tục xuất hiện thần hồn tán loạn, ma khí phản phệ hiện tượng, đến cuối cùng cũng có thể cùng từ trường thanh đồng dạng làm được có thể đem tổn thương giảm đến thấp nhất. Nhìn thấy đấu chiến pháp chủ vậy mà nhanh như vậy liền chỉ từ mình thi thuật quá trình bên trong nắm giữ chính xác thủ pháp, từ trường thanh cũng không nhịn được sợ hãi thán phục nó ngộ tính. Bất quá chủ yếu hơn chính là nàng vậy mà đem bộ hạ của mình coi như vật thí nghiệm, nhiều lần nếm thử cái chủng loại kia sát phạt quyết đoán, tỉnh táo tâm cảnh, tuyệt đối là kiêu hùng phách chủ mới có thể có tâm tính. Những cái kia bị coi như vật thí nghiệm bộ hạ tức liền bởi vì nó thủ pháp nguyên nhân thân tử hồn tiêu, hoặc là tu vi đại giảm, nhưng cũng không có nửa phần lời oán giận, trong mắt ánh mắt từ đầu đến cuối đều tràn ngập kính sợ cùng trung thành, đối bộ hạ có như thế lực khống chế, quả thực để từ trường thanh cảm thấy kinh ngạc. Điều này cũng làm cho từ trường thanh không khỏi nghĩ đến, nếu để cho đấu chiến pháp chủ mượn thanh trừ ma khí cơ hội, đem toàn bộ đấu chiến ba thành đấu chiến bộ đại thánh nắm giữ ở trong tay, tại Phật Ma đại chiến bên trong phát huy ra tác dụng chỉ sợ muốn vượt xa khỏi nó dự đoán. Rất nhanh ở cung điện dưới lòng đất tầng dưới chót nhất, những cái kia nhập ma sâu nhất đấu chiến bộ đại thánh liền tất cả đều tại đấu chiến pháp chủ thi pháp hạ, thanh trừ ma khí, khôi phục bình thường, chỉ là khí tức có chút suy yếu, cần điều trị tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục tới. Tại phân phó trời nữ người hầu mang theo những này vừa mới khôi phục lại đấu chiến bộ đại thánh hạ đi nghỉ ngơi điều trị về sau, đấu chiến pháp chủ không tiếp tục cho bên trên một tầng địa cung đấu chiến bộ đại thánh thanh trừ ma khí, mà là để phân phó địa cung bên trong những người khác rời đi, chỉ để lại Từ Trường Thanh cùng đi theo đến Từ Trường Thanh bên cạnh, nhìn chăm chú lên hắn nói, bản tọa chẳng cần biết ngươi là ai, là già sen tôn giả cũng tốt, hay là cái khác tông thừa ẩn sĩ đại năng cũng được, ngươi đã trợ giúp bản tọa tìm ra thanh trừ ma khí phương pháp, bản tọa cũng 10 phần cảm kích ngươi, đáp ứng yêu cầu của ngươi cũng sẽ không thất ngôn. Bất quá bản tọa có một cái yêu cầu, đó chính là ngươi vô luận là có hay không từ lịch đại pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú bên trong tìm tới muốn đồ vật, đều phải để lại hạ đến giúp đỡ bản tọa tìm ra trong biển màu bí mật kia. Chưa xong còn tiếp. SG 1 chương 1750, phá rối cục diện, thượng. Nghe tới đấu chiến pháp chủ, Từ Trường Thanh không khỏi ngẩn người, trong lòng cũng là giật mình, nhưng trên mặt vẫn chưa có bất kỳ biểu lộ, ngược lại vẫn như cũ lộ ra cực kỳ bình tĩnh, đưa tay không trung dùng pháp lực viết, chủ cái này là ý gì? Ngươi thật sự vô cùng ghê gớm, đem giả sen tôn giả ngụy trang phải giống như lúc, liền ngay cả cùng giả sen tôn giả rất tinh tường thánh thiên pháp chủ cũng đều lừa qua. Không thể không nói ngươi biến hóa này huyền thuật đích sắc có thể xưng tuyệt tâm giới. VS. Đấu chiến pháp chủ đối Từ Trường Thanh thực tình tán thưởng một phen về sau, tiếng nói nhất chuyện, nói, chỉ tiếc ngươi biến thành ai không tốt, hết lần này tới lần khác biến thành già sen tôn giả, ngươi biến hóa người chính là ngươi sơ hở lớn nhất. Nếu như bản tọa không có đoán sai, già sen tôn giả cũng đã chết đi. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được đấu chiến pháp chủ cũng không phải là tại lừa gạt hắn lộ ra chất ngựa, mà là quả thật khẳng định hắn không phải già sen tôn giả, thế là cũng không tiếp tục ngụy giả vờ tiếp, nói thẳng, hắn là ngươi giết. Xem ra thật sự là hắn là chết. Cũng khó trách bị bản tọa thần thông pháp lực đánh tới, sớm liền cũng đã thần hồn tận tán, nhục thân tiêu hết, làm sao có thể còn một chút việc đều không có. Đấu chiến pháp chủ trên mặt hiện lên một tia cực kỳ khinh thường cười lạnh, nói, bất quá là một cái tự cho là đúng ra hỏa thôi. Thật sự cho rằng hắn là khổ hạnh tăng đoàn đứng đầu, là bản tọa sư bá, bản tọa cũng không dám giết hắn, tại bản tọa trong mắt hắn bất quá là một con giun dế mà thôi. Nguyên bản tọa còn cho phép hắn tại trước mặt Diêu Võ Dương Oai mấy năm, nhưng hắn cũng dám ngấp nghé bản tọa nhất định được bảo vật, bản tọa lại há lại cho hắn tiếp tục cản rỡ xuống dưới, trực tiếp đánh giết hắn, chấm dứt. Mặc dù đấu chiến pháp chủ trên mặt không có biểu lộ ra quá nhiều thần sắc, nhưng từ nó trong lời nói không khó cảm giác được nàng đối giả sen tôn giả thù hận mạnh tuyệt không phải nhất thời hình thành. Tại Từ Trường Thanh nhìn tới, lấy đấu chiến pháp chủ thực lực, nàng hẳn là sớm liền có thể đem giả sen tôn giả giết hết, nhưng lại một mực cẩn nhận đến giả sen tôn giả mưu đồ nó nhất định được chi vật, phương mới động thủ, đủ thấy nó tâm cơ chi thâm trầm, cái này cùng Từ Trường Thanh trước đó đối nó có được bá chủ kiêu hùng chi tư cách nhìn có chút tương xứng. Từ Trường Thanh một lần nữa dò xét trên dưới dò xét đấu chiến pháp chủ một chút, nói theo, ngươi liền không sợ ta cũng là vì kia trong huyết vụ bí mật mà đến? Nếu như ngươi là vì bí mật kia mà đến, liền sẽ không tại vừa rồi đem vụ kia cư trú bên trong ám dụ bí mật phương vị đồ chi tiết bày ra. Đấu chiến pháp chủ hơi giải thích một chút, sau đó lại cực kỳ tự tin nói, cho dù ngươi cũng là hướng về phía kia huyết vụ bí mật mà đến, lại có thể thế nào? Giết ngươi bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Mặc dù đấu chiến pháp chủ nghe cực kỳ phách lối, nhưng cũng coi là sự thật, tại không thông dụng kim tiên bản thể chi lực tình huống dưới, lấy hiện tại ma đế phân thân hiện tại vốn có thực lực đích sắc không cách nào chống lại, đừng nói là ma đế phân thân. Liền xem như đại phá diệt ma chủ, tại bị Côn Lôn tam giới thiên đạo áp chế, không thi triển đại phá diệt kiếm thế tình huống dưới, chỉ sợ cũng rất khó tới đối kháng chính diện. Đấu chiến pháp chủ tu vi cảnh giới mặc dù tại Côn Lôn trong tam giới không tính là cao nhất, cao hơn nàng người có khối người, nhưng nói nhục thân lực lượng lại có thể nói là tuyệt thế vô song, mà nhục thân lực lượng cũng sẽ không bị Côn Lôn thiên đạo áp chế, cho nên nàng lời nói này tại Từ Trường Thanh xem ra cũng không có nửa điểm cuồng ngôn chi ý. Từ Trường Thanh yên lặng trầm tư một chút, đem trong lòng kế hoạch hơi vi điều chỉnh một chút, sau đó chậm rãi nói, "Chủ xin yên tâm. Tuy nói cái kia trong huyết vụ bí mật rất mê người, nhưng cũng không phải ta có thể thu hoạch, ta đối nó cũng không một chút gì tâm. Nghe ngươi chi ngôn, ngươi tựa hồ biết cái kia trong huyết vụ bí mật là cái gì?" Đấu chiến pháp chủ con mắt khẽ híp một cái, hiện lên một đạo hung lệ chi khí, nói: "Không sai, ta đích xác biết một chút cùng nó có liên quan sự tình, mà lại ta cũng biết đánh nó chú ý người cũng không phải chỉ có chủ một người." Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào đấu chiến pháp chủ ẩn tàng sát ý, cười cười, biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn đối phương, nói: "Mặc dù chủ ngươi lực nhưng lay trời, cử thế vô địch, nhưng nếu như đối diện với mấy cái này đồng dạng rình mò huyết vụ bí mật người vây công, chỉ sợ cũng chỉ có bại lui một đường." Đấu chiến pháp chủ cảm giác được Từ Trường Thanh lời nói không loa, trong mắt sát ý dần dần rút đi, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Hỏi: "Người nào là ai?" "Chủ đừng có gấp, nếu là hợp tác, đương nhiên phải đôi bên cùng có lợi, vẹn vẹn chủ ngươi hướng ta đưa ra yêu cầu, hiển nhiên không thể nào nói nổi." Từ Trường Thanh đã dần dần thăm dò đấu chiến pháp chủ danh giới cuối cùng, cũng làm một lần cuối cùng thử dò xét nói: "Ta có thể đem ta biết rõ sự tình báo cho ngươi, nhưng ta cũng có cái yêu cầu cần ngươi đáp ứng." Đấu chiến pháp chủ nhíu mày, nguyên bản biến mất sát ý lại lần nữa xuống tới, hai tay như có như không chạm đến bên hông song truy chỗ tay cầm, cảm giác tựa hồ muốn đem Từ Trường Thanh cái này có kẻ mặc cả người đánh giết tại chỗ. Chỉ bất quá cuối cùng lý trí của nàng hay là chiếm cứ thượng phong, không có động thủ, thở sâu, đè xuống xung động trong lòng, nói: "Ngươi không phải đã đưa ra yêu cầu xem duyệt mấy ngày lịch đại đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú sao?" Từ Trường Thanh rất rõ ràng trong huyết vụ bí mật đối đấu chiến pháp chủ thực tế quá trọng yếu, tại hoàn toàn xác định bí mật hoàn toàn nắm giữ tại trong tay nàng trước đó, nàng sẽ không bước lên thụ thương nguy hiểm đối với mình thực lực này không rõ giả già sen tôn giả độc thủ. Trong lòng thiếu một tia cố kỵ về sau, Từ Trường Thanh ngựa khí cũng biến thành tùy ý, cũng mang theo trào phúng nói: "Chủ không đi làm một cái người làm ăn thực tế quá đáng tiếc. Kia xem lịch duyệt thay mặt đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú chỉ là ta trợ giúp chủ giải quyết đấu chiến bộ đại thánh nhập ma một chuyện ban thưởng mà thôi, làm sao có thể nói nhập là một? Hẳn là chủ cho rằng ta đi sự tình không đủ để có này ban thưởng." Hiển nhiên đấu chiến pháp chủ không nguyện ý cứ như vậy bị Từ Trường Thanh áp chế, ngữ khí trở nên cường ngạnh, nói: "Các hạ đừng quên, ngươi tình cảnh hiện tại, nói dễ nghe một điểm là thượng khách, nói đến khó nghe một điểm thì là tù nhân, sinh tử còn nắm giữ tại bản tọa trong tay, lại có tư cách gì cùng bản tọa bàn điều kiện?" Mặc dù đấu chiến pháp chủ lời nói đến mức vô cùng cương ngạnh, nhưng Từ Trường Thanh lại cảm giác được so với vừa rồi mình đề cập trong huyết vụ bí mật sau đưa tới sát ý đến, đây bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Thế là, hắn cười nhạt một tiếng, giang tay ra, làm ra một bộ thúc thủ chịu trói hình, nói: "Đã chủ nói như vậy, vậy ta cũng không nói cho tốt, bất quá ta phải nhắc nhở chủ chính là đối huyết vụ này bên trong bí mật thèm nhỏ dãi người không phải số ít, mà lại từng cái thực lực phi phàm, như vô ngã tương trợ, chủ đừng nói là đạt được trong huyết vụ bí mật, liền xem như đấu chiến thành chỉ sợ cũng rất khó tại quần ma vây công phía dưới bảo trụ. Người tại hù ta." Đấu chiến pháp chủ mắt lộ ra hung quang nói: "Chủ có thể đánh cược một eo, nhìn một chút ta lời nói phải chăng làm thật." Từ Trường Thanh Hào không tránh né tới đối mặt, nói: "Hai người không lời thật lâu, không khí chung quanh cũng biến thành vô cùng khẩn trương, phản phất một hồi đại chiến kinh thiên bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động. Nói đi, ngươi có gì điều kiện?" Đấu chiến pháp chủ không dám cược cái này một thanh, nàng cũng biết mình không đánh cược nổi, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Từ Trường Thanh cũng không có vì vậy lộ ra mảy may vẻ đắc ý, ngược lại cực kỳ thưởng thức đấu chiến pháp chủ loại này có được giãn được, đại cục làm trọng tính tình, khẽ gật đầu. Thưởng thức thì thưởng thức, nên đưa ra điều kiện hắn lại một chút cũng sẽ không mờ, chỉ gặp hắn không có nửa điểm do dự, phảng phất cũng sớm đã cân nhắc tốt, nói: "Kỳ thật yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, hoàn toàn ở chủ sự khoan dung của ngươi phạm vi bên trong, ta chỉ cần từ lịch đại đấu chiến pháp chủ coi như chôn cùng vật chiến lợi phẩm bên trong lấy đi mấy thứ đồ mà thôi." Nói, Từ Trường Thanh liền báo ra mấy tên tiền nhiệm đấu chiến pháp chủ danh tự, trong đó có tên kia đạt được giả tạo hóa đồ đấu chiến pháp chủ chi danh. Nghe tới mấy người này danh tự, đấu chiến pháp chủ não bên trong lập tức đem mấy con người khi còn sống kinh lịch về ôn một lần, rất nhanh nàng liền tìm được một cái trung điểm, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Các hạ là hướng về phía Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo tàng đến?" Từ Trường Thanh nói tới mấy cái này danh tự cũng không phải là tùy ý nói ra, bởi vì hắn từ vừa rồi chỗ đọc sinh hoạt thường ngày chú bên trong, biết mấy người kia đều có một cái trung điểm, đó chính là đều đã từng tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng nội khố tiểu động tiên, mang đi không ít Thái Thượng Thanh Tĩnh trời bí tàng bảo vật. Đây cũng là Từ Trường Thanh cố ý mà làm, liền là muốn đem đấu chiến pháp chủ suy đoán dẫn đạo đến địa phương khác. Xem đấu chiến pháp chủ chính là một cái đối với mình cực kỳ tự tin người, thậm chí có chút bảo thủ, một khi nàng nhận định sự tình, nàng liền cho rằng tuyệt đối là chính xác, sẽ không dễ dàng cải biến cái nhìn, cũng sẽ không lại sinh hoài nghi. Cho nên, cùng nó để Từ Trường Thanh biểu thị đối kia trong huyết vụ bí mật không có hứng thú, chẳng bằng để đấu chiến pháp chủ mình suy đoán, cuối cùng làm ra phán đoán tới hữu dụng. Nhìn thấy đấu chiến pháp chủ đã dựa theo mình dự tính làm như vậy ra suy đoán, Từ Trường Thanh chỉ là cười cười, không có cho nó minh xác đáp án. Từ Trường Thanh trầm mặc cùng mỉm cười bị đấu chiến pháp chủ nhìn thành là một loại ngầm thừa nhận hành vi, sau đó nàng lập tức trở về ước một chút mấy vị này tiền nhiệm đấu chiến pháp chủ cất giữ trong trong thạch thất chiến lợi phẩm, muốn tìm ra Từ Trường Thanh mục đích đến cùng là cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì manh mối. Mặc dù lịch đại đấu chiến pháp chủ đều có viên tịch trước cất giữ chiến lợi phẩm tập tụ, nhưng tất cả bị thu giấu chiến lợi phẩm đều là đối cái khác người vô dụng đồ vật, có chút là hư hao ma bảo, có chút thì là có kỷ niệm giá trị, nhưng uy lực rất nhỏ pháp bảo, nếu là nghiêm ngặt tính toán ra, đều chỉ là một chút vô dụng rác rưởi mà thôi. Lịch đại đấu chiến pháp chủ cũng không phải là không có nghĩ tới từ những chiến lợi phẩm này bên trong tìm ra một hai kiện có thể cần dùng đến bảo vật, nhưng cuối cùng đều lấy thất vọng kết thúc, cho nên hiện tại đấu chiến pháp chủ cũng rất khó từ những cái kia bị thu giấu phế phẩm bên trong tìm ra cái gì một điểm có thể hấp dẫn Từ Trường Thanh cái này nhóm cường giả mạo hiểm đồ vật. Tại suy nghĩ không có kết quả về sau, đấu chiến pháp chủ quyết định không nghĩ nhiều nữa, đối nàng mà nói trọng yếu nhất chính là kia trong huyết vụ bí mật, về phần vật gì khác, cho dù là cái này đấu chiến thành, nàng đều có thể đem nó bỏ qua, huống chi là mấy món tiền nhiệm đấu chiến pháp chủ cất giữ vô dụng phế phẩm. Thầm nghĩ nơi này, đấu chiến pháp chủ liền rất nhanh liền làm ra quyết định, gật đầu nói, "Tốt, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, hiện tại ngươi đem ngươi biết sự tình nói ra đi." Cũng không phải là ta không tin chủ hứa hẹn, chỉ là muốn ổn thỏa một chút, còn xin chủ làm cái thể. Từ Trường Thanh vị để cho đấu chiến pháp chủ càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán, tại là có chút được một tức lại muốn tiến một thước yêu cầu nói. Ngươi, đấu chiến pháp chủ có chút tức giận, nhưng vẫn là cố nín lại, nói, đã ta phát thệ, ngươi cũng muốn đồng dạng muốn phát thệ giúp ta được đến trong huyết vụ bí mật. Cái này không có vấn đề. Từ Trường Thanh không có nửa điểm do dự, lợi dụng mình bản mệnh đạo tâm phát thệ, trợ giúp đấu chiến pháp chủ tìm ra trong huyết vụ bí mật, chỉ là hắn trong lời thề làm một cái nho nhỏ cải biến, sẽ đạt được thay thế thành tìm ra. Có lẽ là đấu chiến pháp chủ cho rằng lấy thực lực, chỉ cần tìm ra máu xương mù bí mật, liền nhất định có thể có được nó, cho nên cũng không có để ý, đồng thời cũng lên cái thể, sau đó nói, hiện tại ngươi có thể nói đi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, ăn, tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 1751, phá rối cục diện, trùng. Chủ bên hung đôi này truy hẳn là dùng từ kia huyết vụ bí mật tìm ra linh tài chế tạo thành a. Từ Trường Thanh mặc dù tại đấu chiến pháp chủ trong lời thể tìm ra mấy cái lỗ thủng, nhưng mấy cái này lỗ thủng cũng sẽ không ảnh hưởng hắn bố cục, cho nên không có để ý, cả sửa lại một chút tư tưởng về sau, liền chỉ đấu chiến pháp chủ bên hung truy, trầm giọng nói: "Về đúc điểm M." Đấu chiến pháp chủ nghe tới cái này không đầu không đuôi tra hỏi, không khỏi nhíu mày, trong lòng cũng hơi kinh hãi, bởi vì cái này bản mệnh pháp bảo là nàng tự tay luyện chế mà thành, vì cố ý che giấu chân tướng, nó sử dụng linh tài phong phú, liền ngay cả nó sư cũng không rõ ràng đôi này truy nội tình, mà Từ Trường Thanh giờ phút này lại một câu nói ra, cái này không để cho nàng từ phải tin tưởng Từ Trường Thanh đích thật là đối kia trong huyết vụ bí mật hiểu rõ vô cùng. Đã bí mật đã bị phát hiện, đấu chiến pháp chủ cũng không có tiếp tục che giấu dự định, phi thường sảng khoái gật đầu, nói, không sai. Đôi này bảo bối chính là ta dùng năm đó vị kia tổ tiên từ huyết vụ trong bí mật khứ trừ một khối linh thạch luyện hóa mà thành. Từ Trường Thanh tiếp tục nói, nếu như ta suy đoán không sai, chủ năm đó đạt được khối này linh tài thời điểm, liền có loại huyết mạch tương liên cảm giác, đồng thời tại đem cái này linh tài luyện chế thành bản mệnh pháp bảo về sau, tu vi cấp tốc tăng lên, lực lượng của thân thể càng là đạt tới một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Làm sao ngươi biết? Đấu chiến pháp chủ trong lòng kinh ngạc hoàn toàn hiện lên ở trên mặt, bị nàng che giấu tại kim giáp và táo cái đuôi cũng không đúng lúc lộ ra, theo tâm tình bất an vừa đi vừa về bãi động. Khi tính không chừng, cho dù cái này đấu chiến pháp chủ tâm cảnh tu vi như thế nào cao thâm, y nguyên rất khó ngăn cản bản tính di động. Nhìn thấy đấu chiến pháp chủ dạng này, Từ Trường Thanh trong lòng ấm luôn, cũng mỉm cười, nhưng trên mặt từ đầu tới cuối duy trì bình thản hình, tiếp tục nói, xem ra chủ cũng không rõ ràng huyết mạch của mình căn nguyên. Hẳn là chủ cho rằng một bình thường hóa hình yêu hầu có thể có chủ thực lực như thế sao? Bản tọa huyết mạch căn nguyên. Các hạ lời này là có ý gì? Đấu chiến pháp chủ mặc dù không lấy mình yêu hầu xuất thân lấy làm hổ thẹn, nhưng dù sao tại Phật giới hay là lấy người vì chủ, lấy yêu làm thứ, cho nên nàng cũng không thích đề cập mình yêu hầu thân phận, hiện tại Từ Trường Thanh đột nhiên nhấc lên, lập tức để nó cảm thấy cực kỳ không nhanh. Lá tử du du. Chủ nhưng từng nghe tới nâng bầu trời linh hầu. Từ Trường Thanh không để ý đến đối phương không nhanh, từ đầu đến cuối để cho mình nắm giữ lời nói chủ động, nắm đối phương tư tưởng đi. Nâng bầu trời linh hầu. Cũng không biết là bởi vì Từ Trường Thanh lời mở đầu sau ngựa suy đoán, hay là bởi vì nó trong huyết mạch bản năng phản ứng, đấu chiến pháp chủ nghe tới cái tên này sau, liền cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào, cái đuôi bên trên lông khỉ đều nổ tung như hướng ngoại đứng thẳng. Bất quá đấu chiến pháp chủ hay là cưỡng chế trong lòng cỗ này dị động, thần sắc bình tĩnh nói, chưa từng nghe nói. Từ Trường Thanh đi theo chậm chậm đem có quan hệ nâng bầu trời linh hầu sự tình nói ra, trong đó càng là trọng điểm đề cập nâng bầu trời linh hầu cùng Bất Chu Sơn quan hệ cùng bọn chúng nhất tộc vốn có đặc thù thần thông pháp lực. Nghe xong Từ Trường Thanh sau, đấu chiến pháp chủ trên mặt nhiều một tia khó có thể tin biểu lộ, ánh mắt cũng lấp loé không yên, nhưng rất nhanh nàng liền bình phục lại tâm cảnh, nói, bản tọa trên thân có kia thượng cổ hồng hoang nâng bầu trời linh hầu huyết mạch. Sự tình nghe có chút khó tin, nhưng suy nghĩ cẩn thận nhưng lại không chê vào đâu được, mà lại trong đó nâng lên một chút nâng bầu trời linh hầu thần thông, cũng là bí mật của nàng ẩn tàng lực lượng, điểm này liền ngay cả nó sư tôn cũng không biết, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể từng cái nói ra. Hiển nhiên cái này nâng bầu trời linh hầu cũng không phải là lập nói ngoa. Nếu là lúc trước ta còn không có thể xác định, nhưng bây giờ ta lại có thể mười phần khẳng định. Chủ thân bên trên đích xác có thượng cổ hồng hoang nâng bầu trời linh hầu huyết mạch. Từ Trường Thanh gật gật đầu, vừa chỉ nó bên hông song truy. nói, bởi vì ngươi có thể thông qua cái này Bất Chu Sơn Thạch mảnh vỡ không ngừng kích thích tự thân trong huyết mạch thần thông lực lượng, đồng thời ủng có như thế không thể tưởng tượng nổi nhục thân lực lượng, điểm này cũng chỉ có thượng cổ hồng hoang nâng bầu trời linh hầu mới có thể làm đến. Khối kia linh thạch vậy mà là trong truyền thuyết Bất Chu Sơn núi đá, như vậy nói cách khác kia huyết vụ bí mật chính là. Đấu Chiến Pháp chủ tự lẩm bẩm, cũng rất nhanh liền ý thức được mấu chốt của sự tình, cả kinh nói, không sai, chính là Bất Chu Sơn núi đá. Từ Trường Thanh tiếp nhận đối phương, gật đầu thừa nhận, đồng thời nửa thật nửa giả mà nói, kia trong huyết vụ cái gọi là bí mật chính là một khối có được Bất Chu Sơn núi đá hồng hoang mảnh vỡ, mà mảnh này huyết vụ thiên địa cũng là lấy khối kia Bất Chu Sơn núi đá làm căn cơ mà dần dần hình thành, mặc dù nói chỉ muốn nắm giữ trong huyết vụ bí mật này liền có thể nắm giữ toàn bộ huyết vụ thiên địa có chút nói ngoa, nhưng cũng chênh lệch không xa. Vđvđvđvđm đọc tiểu thuyết liền đến. Mặc dù đang nghe Từ Trường Thanh nói cùng nâng bầu trời linh hầu cùng Bất Chu Sơn quan hệ trong đó lúc, Đấu Chiến Pháp chủ liền đã ẩn ẩn đoán được kia để nàng tìm kiếm nhiều năm huyết vụ bí mật rất có thể cùng Bất Chu Sơn có quan hệ, nhưng bây giờ được xác nhận về sau, vẫn là để nàng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Chỉ là sau đó nàng lại tràn ngập hoài nghi nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Đã ngươi đối này hiểu như thế rõ ràng, kia vì sao ngươi không tự rước, ngược lại muốn đem chi nói cho bản tọa? Cái này Bất Chu Sơn thạch cũng không phải cái gì người đều có thể sử dụng." Từ Trường Thanh đã sớm nghĩ kỹ thuyết tử, nói: "Chủ đừng quên, ngươi dùng để luyện chế bản mệnh pháp bảo linh thạch tại rất nhiều tay sai bên trong nắm giữ qua, đồng thời nhiều năm bị người nghiên cứu tích chứa trong đó bí mật, trong đó không thiếu thực lực kinh thiên, tài trí kinh người hàng người, nhưng những người này lại đều không thu hoạch được gì, cuối cùng rơi vào chủ trong tay của ngươi mới lấy vận dụng, có thể thấy được linh vật tuy tốt, nhưng cũng nhắm người mà định ra. Ta không có ham muốn chủ dạng này nâng bầu trời linh hầu huyết mạch, cũng không có thượng cổ hồng hoang đại năng pháp lực thần thông, cái này Bất Chu Sơn thạch đối với ta mà nói, bất quá là vô dụng giống như phế vật." Đấu Chiến Pháp chủ nghe về sau, cũng không khỏi phải đồng ý gật đầu. Khối kia trở thành nàng nhân sinh bước ngoặt tảng đá cũng là bởi vì bị cho rằng không có chút tác dụng chỗ mà bị người vứt bỏ tại bên trong tàng bảo khố long đong, cuối cùng bị nàng cái địa vị này thấp nhất Tịnh Trần đồng tử cho đạt được, để nàng có thể leo lên Đấu Chiến thành quyền lợi đỉnh. Đấu Chiến Pháp chủ ngay sau đó lại trầm giọng nói, bản tọa hiện tại đối các hạ thân phận là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ta Đấu Chiến thành tìm trong huyết vụ bí mật nhiều năm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, nhưng các hạ lại có thể đối đây hết thảy thuộc như lòng bàn tay, thực tế có chút khó tin. Hẳn là các hạ đã đi qua khối kia hồng hoang mảnh vỡ, nhìn thấy qua Bất Chu Sơn thành rồi. Ta vẫn chưa đi qua nơi đó. Tại nay ngày không có nhìn thấy kia đoạn trước đây Đấu Chiến Pháp chủ viết văn tự trước đó, ta cũng không biết cái chỗ kia tại trong huyết vụ đích xác thực chỗ đã thông hành lộ tuyến. Ta biết rõ hết thảy đều chỉ là ta tìm kiếm bảo vật thời điểm, từ những người khác nơi đó đạt được tin tức. Từ Trường Thanh dần dần đem Đấu Chiến Pháp chủ ý nghĩ đưa vào đến mình vì nàng bố trí tỉ mỉ trong cả bẫy, nói, phải biết tại Côn Lôn trong tam giới đánh huyết vụ này thiên địa bên trong tích chứa bí mật người không phải số ít, mà lại có không ít người đều đã nắm giữ, trong đó đối chủ ngươi uy hiếp lớn nhất người liền có đại phá diệt ma chủ, hậu thiên ma thế gia diệt gia cùng thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng Hạo Thiên đế quân. Từ Trường Thanh khiến đến Đấu Chiến Pháp chủ sửng sốt một chút, đối với Từ Trường Thanh lời nói uy hiếp, cũng chỉ có đại phá diệt ma chủ bị hắn tán thành, về phần cái khác hai cái, một cái là cùng Phật giới quan hệ rất thân diện ra, một cái khác thì là đã chết đi nhiều năm cổ nhân, hiển nhiên rất khó để nàng tin tưởng trong đó chân thực tính. Mặc dù Đấu Chiến Pháp chủ không có nói rõ, nhưng trên mặt nàng biểu lộ cũng đã đem nó suy nghĩ trong lòng biểu lộ không thể nghi ngờ, Từ Trường Thanh cũng đã sớm đoán được Đấu Chiến Pháp chủ không sẽ lập tức tin tưởng lời của mình, vì vậy tiếp tục nói, chủ hẳn là cho rằng diệt ra cùng Phật giới quan hệ không cạn, bọn hắn liền sẽ không đánh huyết vụ bí mật chủ ý. Đừng quên, bọn hắn thủy chung là ma. Đấu Chiến Pháp chủ có chút thất thố cả kinh nói, ngươi vậy mà biết diệt ra cùng Phật giới chân chính quan hệ. Diệt ra cùng Phật giới quan hệ không vẹn vẹn chỉ là Phật giới bố trí tại ma giới một cái trọng yếu quân cờ, cũng là Đấu Chiến thành có thể lấy một thành chi lực đối kháng toàn bộ ma giới từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã mấu chốt. Có rất nhiều lần Đấu Chiến thành kém chút bị quần ma công phá, đều là diệt ra tại ma giới hậu phương bước lên ma giới trong thế lực đấu chiến hỏa, khiến cho quần ma thối lui. Nếu là quan hệ giữa hai cái lan truyền trừ bỏ, không đơn giản diệt ra sẽ từ đây tan biến tại ma giới, chỉ sợ Đấu Chiến thành cũng rất khó lại duy trì. Ngươi là làm sao biết bí mật này? Đấu Chiến Pháp chủ rất nhanh ổn định hạ cảm xúc, gấp hỏi tiếp. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói: "Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai mặc dù thanh danh không rõ, nhưng ở trong mắt Hữu Tâm Nhân vẫn là một chén ngọn đèn chỉ đường, có thể để người thấy rõ không ít đồ vật. Đây đối với các ngươi là một cái liên quan sinh tử tồn vong sự tình, nhưng đối với những người khác mà nói lại cũng không là cái gì khó lường đại bí mật. Các hạ là nói còn có những người khác biết việc này?" Đấu Chiến Pháp chủ lại hỏi. Từ Trường Thanh thuận miệng địa chuyện một cái nhân số nói: "Tại ta biết phạm vi bên trong, chí ít liền có 3 người biết chuyện này." Nếu như chuyện này chỉ có Từ Trường Thanh một người biết, nói không chừng Đấu Chiến Pháp chủ sẽ còn bước lên bị lời thể phản vệ nguy hiểm, đem Từ Trường Thanh ngay tại chỗ đánh giết ở đây, nhưng bây giờ từ Trường Thanh trong miệng biết còn có 3 người biết chuyện này, vô luận nói tới nhân số phải chăng làm thật, cái này đều đã không có một chút tác dụng nào. Đấu Chiến Pháp chủ thu thập một chút tâm cảnh, đem diệt ra sự tình tạm thời phóng tới một bên, đi theo một lần nữa trở lại nàng muốn biết sự tình bên trên, nói, ngươi vừa rồi nói diệt ra cũng đối huyết vụ bí mật thèm nhỏ dãi, nhưng có chứng cứ? Không có bất kỳ chứng cứ nào. Từ Trường Thanh không chút do dự lắc đầu, cho đối phương một cái ngoài dự liệu đáp án. Sau đó lại tiếng nói nhất chuyện, chậm rãi nói, bất quá, từ đủ loại dấu hiệu bên trong không khó coi ra một chút dấu vết để lại tới. Trong mắt của ta diệt ra mặc dù không có ham muốn chủ dạng này đặc thu huyết mạch, nhưng diệt ra đại thôn vệ ma thần pháp tướng lại có thể thôn vệ luyện hóa thiên địa vạn vật linh khí, mà Bất Chu Sơn trong đá tích chứa lực lượng cũng hẳn không phải là ngoại lệ. Chủ hẳn là rất rõ ràng Bất Chu Sơn trong đá tích chứa lực lượng là rất chờ cường đại, nếu là diệt ra có thể có được như thế lực lượng cường đại thu để bản thân sử dụng, đến lúc đó liền xem như đại phá diệt ma chủ chỉ sợ cũng không phải nó đi thủ, nhất thống ma giới cũng không còn chỉ là một cái vọng tưởng. Đối diện hoàng Thánh chủ là thân phận như thế nào nghĩ đến chủ cũng hẳn là rất rõ ràng a. Qua nhiều năm như vậy, hoàng thánh chủ nhiều lần tiến vào trong huyết vụ, nó đối huyết vụ thiên địa bên trong tình huống nắm giữ chỉ ở chủ phía trên, như không phải diệt ra đối huyết vụ bí mật thèm nhỏ nước dãi, cần gì phải như thế đại phí khổ tâm tại Phật Ma trên chiến trường xếp vào một nhân vật như vậy đâu. Người đi theo ta. Mặc dù Từ Trường Thanh nói tới lời nói cực kỳ có thể tin, nhưng đấu chiến pháp chủ nhưng cũng không có lập tức tin tưởng nó nói, hướng Từ Trường Thanh nói một tiếng về sau, liền dẫn hắn rời đi Linh Quốc địa cung, bước nhanh đi đến bên trong đại điện leo lên trước đó cái kia di động bình đài. Tại nàng phát giác điều khiển hạ, bình đài chậm rãi rơi xuống, sau đó theo thông đạo, di động đến một cái khác cùng loại tàng kinh các địa phương, chỉ là ở nơi này cất giữ cũng không phải là kinh văn, mà là thu thập được ma giới thế lực khắp nơi tình báo cùng dĩ vãng động tĩnh. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến, ăn, tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 1752, phá rối cục diện, hạ. Tiến vào cái này cất giữ ma giới các loại tình báo tàng kinh các về sau, đấu chiến pháp chủ đi đến ngồi ngay ngắn ở trên một chiếc bồ đoàn khổ hạnh tăng trước, nói, đem hoàng thánh chủ tất cả mật báo tìm ra. NBSS. Nghe tới đấu chiến pháp chủ phân phó, khổ hạnh tăng yên lặng đứng lên, hướng thạch thất chỗ sâu đi đến, một lát sau mới nhìn đến trong tay hắn ôm mấy chục quyển sách đi ra, đem nó đặt ở đấu chiến pháp chủ trước mặt, lại lặng lặng ngồi trở lại đến bồ đoàn bên trên. Đấu chiến pháp chủ không có nhiều lời, cầm qua một quyển sách đọc qua lên, theo từng đoạn ghi lại hoàng thánh chủ đủ loại động tĩnh văn tự bị nàng nhìn vừa mắt bên trong, trên mặt nàng biểu lộ cũng dần dần trở nên âm trầm. Tại thả hạ tối hậu một quyển sách về sau, nàng không nói thêm gì, mà là quay đầu rời đi, mang theo Từ Trường Thanh, leo lên bình đài, sau đó thao túng thông đạo lộ tuyến, rất nhanh liền đi tới lịch đại đấu chiến pháp chủ cất giữ chiến lợi phẩm trong huy động. Ngươi nghĩ muốn cái gì, mình đi lấy đi. Đấu chiến pháp chủ trên mặt âm lãnh chi sắc còn chưa hoàn toàn biến mất, ngựa khí cũng lộ ra phá lệ lãnh khốc, nói, tiến vào mỗi một cái thạch thất đều là lịch đại đấu chiến pháp chủ bố trí tỉ mỉ, nghĩ muốn đi vào chỉ có thể dựa theo bọn hắn định ra quy củ đến, liền ngay cả bản tọa cũng không ngoại lệ. Cho nên có thể không thể vào tay thứ ngươi muốn, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Không sao cả. Với ta mà nói, nay bất quá là lấy đồ trong túi mà thôi. Từ Trường Thanh đã từ đấu chiến pháp chủ biểu lộ cùng cử động nhìn ra nàng đã đối diện ra lên lòng nghi ngờ cùng bất mãn, chỉ là bởi vì đấu chiến thành cùng diệt ra đặc thù quan hệ làm nàng không cách nào đối diện ra làm chút gì đó, dù sao tìm kiếm huyết vụ bí mật chẳng qua là chuyện riêng của nàng mà thôi. Nhưng chỉ cần lên lòng nghi ngờ cùng bất mãn liền đầy đủ. Cái này cũng đủ làm cho diệt ra đem Tuệ Giác Bồ Tát đưa đến đấu chiến thành lúc. Đem cái này bất mãn cùng lòng nghi ngờ khuyết tán đến Tuệ Giác Bồ Tát trên thân, làm hắn không cách nào trở lại Phật giới. Đấu chiến thành tại Phật giới từng cái tông thừa mà nói chính là một tồn tại đặc thù, mặc dù đấu chiến thành nội đại bộ phận đấu chiến bộ chư thiên thần Phật đều là đến từ từng cái tông thừa, nhưng khi bọn hắn đi tới đấu chiến thành một khắc này liền tất cả đều muốn thuộc về đấu chiến thành quản hạt. Đấu chiến thành địa vị cũng cùng tại nội môn Linh Sơn Tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm tự đồng dạng hoàn toàn cùng Phật giới từng cái tông thừa bình khởi bình tọa, cũng vô thượng hạ phân chia, cho nên coi như Tuệ Giác Bồ Tát tại Phật giới quyền thế ngập trời, chỉ sợ cũng khó mà mệnh lệnh đấu chiến pháp chủ vì đó mở ra Phật ma lượng giới thông đạo. Mà lại lấy đấu chiến pháp chủ kiên cường tính tình, như Tuệ Giác Bồ Tát lấy mạng khiến hành chi, chỉ sợ sẽ chỉ biến khéo thành vụng, cái này ngược lại hợp Từ Trường Thanh dụng tâm. Từ Trường Thanh sở dĩ muốn để đấu chiến pháp chủ đối diện ra bất mãn sinh nghi, đồng thời tìm cơ hội nghĩ cách để nó liên lụy đến Tuệ Giác Bồ Tát, cũng là bởi vì trước đó hắn từ lịch đại đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú Trung Hòa thông qua thần niệm pháp trận đối đấu chiến thành tình huống nội bộ đại khái nắm giữ, phát hiện đấu chiến thành nội ẩn tàng một cái cơ hội là vĩnh hằng tồn tại Phật ma lượng giới thông đạo. Căn cứ sinh hoạt thường ngày chú bên trên ghi chép, Phật giới sớm nhất tiếp xúc đến thánh khư thần linh địa phương chính là đấu chiến thành. Mà thánh cư một giới cùng Côn Lôn tam giới tiếp xúc lúc sớm nhất tiếp xúc cũng không phải là tiên Phật nhị giới, mà là ma giới. Bởi vì thánh cư đối ma giới hiểu rõ cực ít, ma khi đối nó ảnh hưởng lại lớn, cho nên một lần kia tiếp xúc khiến cho thánh cư kém chút bị ma giới quần ma hủy diệt, cho tới bây giờ thánh cư đều đảm ma biến sắc. Mà Từ Trường Thanh chú ý tới sinh hoạt thường ngày chú bên trong nội dung phi thường kỹ càng đề cập tới, thánh cư lần thứ nhất cùng Côn Lôn tam giới tiếp xúc thời điểm, đã từng phát sinh qua khiến đến lượng giới thông đạo đoạn tuyệt, tam giới tách rời thiên địa dị biến, đấu chiến thành tất cả cùng Phật giới tương liên lượng giới thông đạo đều không thể mở ra. Duy chỉ có một cái lượng giới thông đạo từ đầu đến cuối hoàn hảo không chút tổn hại, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng chính bởi vì cái này lượng giới thông đạo tính đặc thù, khiến cho Phật giới lo lắng ma giới quần ma phát hiện bí mật này, cho nên đấu chiến thành cùng Phật giới từng cái tông thừa đại pháp chủ thi triển bí pháp đem lượng giới thông đạo hai đầu phong cấm, đồng thời lập xuống ước định, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không được mở ra. Lấy Tuệ Giác Bồ Tát thân phận, hắn tất nhiên biết cái này lượng giới thông đạo tồn tại, cho nên hắn mới có thể tự tin như vậy, khăng khăng muốn đi ma giới con đường này, trở lại Phật giới. Vô luận như thế nào, Từ Trường Thanh đã bày ra quân cờ. Về phần con cờ này phải chăng có thể phát huy tác dụng, liền không được biết. Nếu như hắn mượn các phương vân dũng sự tình làm những này, bố cục y nguyên không cách nào ngăn cản Tuệ Giác Bồ Tát thuận lợi trở lại Phật giới, như vậy chỉ có thể nói Tuệ Giác Bồ Tát chuyến này chính là thiên mệnh sở quy, mình lại đi cản trở chỉ sợ có hại vô ích, cho nên đối với Từ Trường Thanh mà nói, Tuệ Giác Bồ Tát sự tình đã có một kết thúc, chuyện kế tiếp chính là trong huyết vụ Phật Ma hôn chiến cùng tức sắp đến Hạo Thiên Đế Quân. Từ Trường Thanh vừa nghĩ sự tình, vừa đi đến mình trước đó chỗ sách kia mấy tên tiền nhiệm đấu chiến pháp chủ chiến lợi phẩm giấu bên ngoài. Sở dĩ lúc trước hắn sẽ chọn lựa mấy người này, cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn mấy người kia đều từng tiến vào Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng nội khố, hay là bởi vì chiến lợi phẩm của bọn hắn giấu thất bên trong rất có thể cất giữ mấy món ma đế phân thân nhưng có thể cần dùng đến ma bảo. So sánh với ban đầu Từ Trường Thanh thần niệm tiến vào một cái kia tiền nhiệm đấu chiến pháp chủ thạch thất đến, hiện tại cái này mấy tên tiền nhiệm đấu chiến pháp chủ giấu bên ngoài cấm chế hiển nhiên muốn đơn giản hơn nhiều, mà lại bởi vì những cấm chế này cùng đấu chiến thành bản thân pháp trận nối liền cùng một chỗ, khiến cho đã đối đấu chiến thành pháp trận vận chuyển quy luật có nhất định hiểu rõ Từ Trường Thanh phá giải đi càng thêm dễ dàng. Từ Trường Thanh tiến vào tiền nhiệm đấu chiến pháp chủ thạch thất quá trình, tại đấu chiến pháp chủ xem ra quả thực liền cùng sự tình trước biết những này thạch thất bên ngoài cấm chế đồng dạng, cái này cũng càng thêm để nàng càng thêm xác định trong lòng đối Từ Trường Thanh thân phận phỏng đoán. Chỉ là khi Từ Trường Thanh cất bước tùy tiện xuyên qua các loại pháp trận, đi vào cuối cùng một gian thạch thất, cũng chính là cất giữ giả tạo hóa đồ món kia thạch thất lúc, đấu chiến pháp chủ thì hoàn toàn xác định chính mình suy đoán. Duy nhất để nàng cảm thấy nghi ngờ là Từ Trường Thanh tiến vào thạch thất sau lấy ra đồ vật cũng chỉ là một chút không đáng chú ý tản tạ ma bảo cùng pháp bảo, từ phía trên đã sói mòn hầu như không còn linh khí phán đoán, những bảo vật này có lẽ trước kia đều là thượng phẩm, thậm chí tiên phẩm linh bảo liệt kê, nhưng bây giờ lại hoàn toàn chỉ là phế phẩm mà thôi, cùng nó tốn hao thật nhiều thời gian tới chữa trị những bảo vật này, chẳng bằng luyện chế lại một lần đến dễ dàng, tốn hao cũng ít hơn. Nhiều. Ở thạch thất pháp trận cấm chế thông qua về sau, Từ Trường Thanh đi tới trong thạch thất, từ đầu đến cuối chờ đợi ở đây kia một tia thần niệm tính cả chúng quanh nồng hậu dày đặc ma khí tất cả đều bị hắn thu nhập thể nội. Tại không có chung quanh ma khí xung kích quá nhiều, giả tạo hóa đồ bên trên phủ trận pháp lực cũng đều lắng xuống, kia một tia che giấu ở trong đó tạo hóa chi lực cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, nhìn qua tựa như là một kiện bị ma khí ăn mòn tàn tạ không chịu nổi phế bảo như. Chỉ có Từ Trường Thanh còn có thể thông qua đồng dạng ẩn chứa tạo hóa đại đạo thiên địa tương sinh chi đạo cảm giác được này bảo bên trong ẩn chứa giả tạo hóa đồ đồ linh, thậm chí y nguyên có thể cảm giác được đồ linh còn đang không ngừng hướng ngoại gửi đi lấy một cỗ chỉ dẫn nó vị trí lực lượng. Từ Trường Thanh cũng không có phong cấm cỗ lực lượng này, cũng không có đem món bảo vật này đưa vào hỗn độn hư không kim tiên bản thể chỗ. Hắn ngược lại dẫn đạo đến một cỗ thiên địa tương sinh chi đạo pháp lực đánh vào giả tạo hóa mưu toan bên trong, tăng cường nó hướng ngoại phát ra chỉ dẫn lực lượng, sau đó đem nó tính cả mấy món ma bảo cùng nhau nhét vào trong tay, lúc này mới quay người rời đi thạch thất. A. Tại Từ Trường Thanh rời đi thạch thất về sau, đấu chiến pháp chủ hòa trước đó đồng dạng nhìn một chút Từ Trường Thanh từ trong thạch thất cầm lấy các loại bảo vật, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào tấm kia giả tạo hóa đồ bên trên, đồng thời nhìn ra này bảo tựa hồ có chút bất phàm chi sơ, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Lịch đại đấu chiến pháp chủ tại kế nhiệm đấu chiến pháp chủ chi vị về sau, làm chuyện thứ nhất đều là xem duyệt tiền nhiệm đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú, mượn kinh nghiệm của tiền nhân để nó nhanh chóng vào tay đấu chiến thành nội sự vụ lớn nhỏ, cho nên đấu chiến pháp chủ đối xuất từ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương trong triều kho cái này giả tạo hóa đồ cũng không xa lạ gì. Chỉ bất quá nàng trước kia bởi vì thạch thất phong cấm pháp trận ngăn trở, chỉ nghe tên không gặp nó vật, hiện tại nhìn thấy vật thật, nàng lập tức cảm thấy này bảo tựa hồ có chút bất phàm, nhưng lại nói không rõ bất phàm ở nơi nào, thấy thế nào đều chỉ là một kiện tàn tạo phế bảo mà thôi. Ngươi làm nhiều như vậy hoa văn chính là vì món bảo vật này. Đấu chiến pháp chủ dựa vào tự thân trực giác, phán đoán nói. Từ Trường Thanh không có trả lời, chỉ là cười cười, cầm trong tay ma bảo cùng pháp bảo cùng nhau thu nhập đến trong tay áo, sau đó hướng đấu chiến pháp chủ, nói, thỉnh cầu đại pháp chủ vì ta mở ra sinh hoạt thường ngày chú dấu thất cửa đá. Việc này không nổi. Đấu chiến pháp chủ không có tính toán cứ như vậy bỏ qua Từ Trường Thanh, trầm giọng hỏi, vừa rồi ngươi từng đề cập Hạo Thiên Đế Quân cũng ngấp nghé kêu bất chu sơn thạch là chuyện gì xảy ra? Hạo Thiên Đế Quân không phải đã chết đi nhiều năm sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện một cái? Từ Trường Thanh liền đợi đến đấu chiến pháp chủ xách câu hỏi này, cho dù đấu chiến pháp chủ không đề cập tới, hắn cũng sẽ chủ động nói về, cho nên hắn rất nhanh liền đem chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác nói ra, hỏi ngược lại, đại pháp chủ làm sao mà biết kia Hạo Thiên Đế Quân đã chết đi nhiều năm? Theo ta được biết, Hạo Thiên Đế Quân bỏ mình chính là tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng hoàn toàn hủy diệt trước đó, mà lại cũng là từ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương trong triều chuyển tới, những cái kia công phá vương triều tông môn các đại năng chẳng những không có tìm tới Hạo Thiên Đế Quân thi thể, thậm chí ngay cả nó mấy cái thủ hạ đắc lực sống hay chết đều không có một cái định luận, đại pháp chủ lại tại sao lại cho rằng Hạo Thiên Đế Quân đã thân chết rồi? Đấu chiến pháp chủ nghe xong sửng sốt một chút, cả kinh nói, các hạ là nói năm đó cái kia Hạo Thiên Đế Quân còn sống? Làm sao có thể có người thọ nguyên có thể dài đến vạn năm? Từ Trường Thanh cười nói, làm sao không có khả năng? Theo ta được biết, Phật giới liền có một vị đại năng, nó thọ nguyên liền có vạn năm lâu, mà lại Phật giới đã có bát bảo công đức chỉ chuyển sinh chi pháp, những người khác cũng chưa hẳn không có dạng này pháp môn, huống chi Hạo Thiên Đế Quân năm đó nhất thống ngoại môn linh sơn lúc, đem toàn bộ ngoại môn linh sơn bên trong cùng thượng cổ hồng hoang có liên quan cổ vật, di tích vơ vét không còn gì, từ những vật này bên trong không khó lắm tìm ra tương ứng pháp môn. Ngươi nói là Hạo Thiên Đế Quân đã chuyển thế trùng sinh rồi. Có lẽ là bởi vì nàng cùng Hạo Thiên Đế Quân là cùng một loại người, đang nghe Hạo Thiên Đế Quân chi danh lúc, đấu chiến pháp chủ bản năng có loại phản cảm, cau mày, chỉ là nàng rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, một mặt điềm nhiên như không có việc gì nói, coi như Hạo Thiên Đế Quân trùng sinh lại có thể thế nào. Bản tọa cơ nghiệp tại ma giới, Hạo Thiên Đế Quân cơ nghiệp chỉ sợ tại tiên cảnh, tại nó thống nhất Côn Lôn tiên cảnh trước đó, chỉ sợ còn không có khả năng đối với bản tọa cấu thành uy hiếp. Nếu là lúc trước có lẽ sẽ không, nhưng bây giờ thì nhất định sẽ. Từ Trường Thanh dẫn đạo thức nói, Hạo Thiên Đế Quân có một kiện cực kỳ trọng yếu bản mệnh pháp bảo di thất tại ma giới, hắn cũng âm thầm phái người tại ma giới tìm kiếm nhiều năm. Tại trước đó không lâu hắn người tiếp xúc đến ma giới trung ương ma vực Thiên Tà Ma Tôn sông Ba Bảo Đảm, mà về sau sông Ba Bảo Đảm lại đột nhiên không hiểu thấu triệu tập quần ma chuẩn bị vây công đấu chiến thành, mở ra tiến vào Phật giới lượng giới thông đạo, làm một kiện tổn hại mình lợi người đại sự. Nhưng theo ta được biết, sông Ba Bảo Đảm công khai là nhằm vào đấu chiến thành cùng Phật giới, trên thực tế lại là đối diện trong huyết vụ bí mật. Sông Ba Bảo Đảm làm ra quyết định quá đột ngột, cùng Hạo Thiên Đế Quân người thời gian gặp mặt lại trùng hợp như thế, thực tế để người không thể không hoài nghi. Mặt khác ta tại đến đấu chiến thành trước đó, đã thu được tin tức, Hạo Thiên Đế Quân chuyển thế chi người đã rời đi nó xảo huyện, chính hướng ma giới chạy đến. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1753, thu hoạch ngoài ý muốn, thượng. Từ Trường Thanh để đấu chiến pháp chủ cảm thấy cực kỳ rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến mình người cạnh tranh bên trong còn có một vị vạn năm trước đại năng cường giả. B.S. tìm tiểu thuyết tài liệu liền đến, bất quá, nàng cũng không có lập tức tin tưởng Từ Trường Thanh lời nói, mà là trầm tư một lát sau, hỏi: "Hạo Thiên Đế quân chuyển thế người là ai?" Từ Trường Thanh nói: "Côn Lôn trong tiên cảnh cửa Linh Sơn sao trời hồ bạc cạn rồng phương Đông cung chi chủ." Nghe tới cái tên này về sau, đấu chiến pháp chủ cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên liền xem như tại ma giới, nàng cũng từng nghe nói vị này quật khởi mạnh mẽ tại sao trời hồ bạc cạn tiên cảnh bá chủ chi danh. Nhưng chỉ là lộ ra một vẻ kinh ngạc về sau, nàng liền không nói thêm gì nữa, thúc đẩy cái này bình đài đi tới cất giữ sinh hoạt thường ngày chú giấu bên ngoài, đem cửa đẩy ra, để Từ Trường Thanh tiến vào bên trong xem duyệt thư tịch, mà nàng thì ở bên ngoài chờ đợi. Chỉ là tại Từ Trường Thanh tiến vào thạch thất về sau, nàng thi pháp đưa tới hơn 10 tên hộ pháp vi đà, đối bọn hắn phân phó vài câu, chờ nó rời đi về sau, liền làm nhắm mắt dưỡng thần hình. Qua một hồi lâu, những cái kia hộ pháp vi đà lại lần lượt lại xuất hiện thời điểm trong tay đều cầm một cái bị dùng N pháp phong tồn hộ, đặt ở đấu chiến pháp chủ trước mặt lại yên lặng rời đi, toàn bộ quá trình hơn một điểm tại ngôn ngữ đều không có, cũng cho thấy đấu chiến thành nội chuẩn mực nghiêm. Đấu chiến pháp chủ thi pháp giải trừ trên cái hộp N chế, đem bên trong cất giữ một quyển quyển văn quyển một vừa lấy ra tìm đọc một lần, thần sắc cũng theo tìm đọc văn quyển gia tăng, mà trở nên phá lệ nghiêm nghị. Đang nhìn xong cuối cùng một phần văn quyển về sau, nàng cũng không nở hít sâu một hơi, bình phục lại khiếp sợ trong lòng, sau đó quay đầu biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút trong thạch thất ngay tại đọc qua lịch đại đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú Từ Trường Thanh. Sau đó nhắm mắt nghĩ nghĩ lại đem văn quyển một lần nữa cất kỹ, để vào trong hộp, khôi phục N chế. Về sau 2 ngày, đấu chiến pháp chủ đều là ngồi tại bên ngoài cửa đá xử lý đấu chiến thành công vụ, đem các hạng mệnh lệnh nhất nhất để hộ pháp vi đà truyền ra ngoài, toàn bộ đấu chiến thành nội cất giấu các loại chiến lực đều dần dần vận chuyển. Mà thẩm thấu đến những cái kia chân chính đối với hắn hữu dụng pháp trong trận, rất nhanh hắn liền đem toàn bộ đấu chiến thành công thủ pháp trận hệ thống nắm giữ toàn bộ. Mặc dù Từ Trường Thanh đối đấu chiến thành công phòng chiến lực sớm đã có chỗ đoán chừng, đồng thời còn tận lực đánh giá cao, nhưng hắn tại thăm dò đấu chiến thành tất cả công thủ pháp trận đồng thời thôi diễn ra tất cả pháp trận phát huy lực lượng sau kết quả lúc, hay là gen không ngừng đối nó cảm thấy chấn kinh. Cũng không biết là kiến tạo thành này người ngay từ đầu liền cố ý gây nên, hay là kẻ đến sau vô ý hình thành, toàn bộ đấu chiến thành nội pháp trận vô luận công thủ đều là vì giết chóc mà thành. Pháp trận trong ẩn chứa lực lượng cường đại đủ để cho đấu chiến thành thành vì một cái vô cùng to lớn chiến đấu thành lũy. Vô luận là tiên cung chiến ma thành bên trên phụ không thành, hay là Phật giới tu di linh sơn trong ngoài chín thửa, tại nó trước mặt đều giống như anh hải giống nhau yếu ớt đến cực điểm, không chịu nổi một kích, dùng cái này thành lực lượng mà nói, liền xem như Từ Trường Thành kim tiên bản thể ở đây chỉ sợ đều không thể chống lại. Thành này tuyệt không phải Phật giới sáng tạo, chỉ sợ là thượng cổ di vật. Từ Trường Thanh tại thăm dò đấu chiến thành nội tình về sau, trong lòng không nở hiện ra một cái nên tính là sự thật suy đoán. Từ Trường Thanh sẽ có này suy đoán hoàn toàn là bởi vì tòa thành lớn này pháp trong trận đại bộ phận Phật giới đặc hữu man đồ la pháp trận loại bỏ rơi, còn lại pháp trận chính là toàn bộ đấu chiến thành pháp trận thể hệ căn cơ, mà những này pháp trận đều không ngoại lệ tất cả đều là cùng hiện nay Côn Lôn tam giới pháp trận hệ thống khác biệt thượng cổ pháp trận. Những này thượng cổ pháp trận mặc dù tàn tạ không hoàn toàn, nhưng lại chủng loại kinh người, cơ hồ bao quát thời kỳ Hồng Hoang Tiên Yêu Vu Thần các loại chủng tộc đặc thù pháp trận, mà đem những này pháp trận hoàn toàn nối liền cùng một chỗ pháp trận chủ thể thì là một loại tuyệt không so Thái Thanh cổ trận điệp trận thủ pháp kém bao nhiêu bảy trận thủ pháp, coi bố cục rất có tự thành một mạch đại gia phương pháp. Mặc dù Từ Trường Thanh đối với thượng cổ pháp trận hiểu so Côn Lôn tam giới tất cả trận pháp đại gia đều phải hơn rất nhiều, cũng có được thượng cổ đại năng không chọn vẹn ký ức, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận hắn chưa bao giờ thấy qua cái này bảy trận thủ pháp, hẳn là xuất từ một vị nào đó chưa từng xuất thế thượng cổ ẩn tu đại năng chi thủ. Mặc dù trận này nở dê diệu vô cùng, thần hiệu phi phàm, nhưng thiếu hụt cũng đồng dạng vô cùng rõ ràng, lấy toàn bộ trận thế vận chuyển sau linh khí tiêu hao mà nói, e là cho dù là làm Phật giới linh mạch tổ căn tu di linh sơn cũng không cách nào kéo dài cung ứng khổng lồ như thế linh khí. Đây cũng chính là vì cái gì đấu chiến thành tại không có chiến sự thời điểm sẽ phong nở hơn 9 thành công thủ pháp trận, chỉ tồn lưu số ít pháp trận vận hành, đồng thời còn mặt khác kiến tạo 2 tòa vệ thành đến chia sẻ pháp trận phòng ngự tiêu hao. Hiện tại vì toàn bộ đấu chiến thành pháp trận cung cấp linh khí trận nguyên cũng không phải là cái gì linh mạch, mà là đấu chiến thành bản thân tụ linh pháp trận tích lũy linh hồn. Những này linh hồn cũng chính là trước đó Từ Trường Thanh thần niệm tại đấu chiến trong thành cảm giác được kia mấy chỗ ẩn chứa lực lượng cường đại địa phương nguy hiểm, liên nông hậu dày đặc trình độ mà nói những này hậu thiên ngưng tụ mà thành linh hồn không thể so với những cái kia linh mạch kém bao nhiêu, nhưng lấy những này linh hồn nhưng không có linh mạch như thế lực bền bỉ. Ngoài ra linh hồn bên trong linh khí 10 phần phức tạp, vẫn chưa thông qua cùng loại Từ Trường Thanh thiên địa tương sinh chi đạo như vậy chuyển hóa thành làm một loại linh khí, có chút linh khí thậm chí khắc chế lẫn nhau mâu thuẫn, cho nên vận dụng những linh khí này cũng muốn vô cùng cẩn thận, hơi bất lưu thần, liền có khả năng khiến cho bộc phát ra lực lượng đủ để nháy mắt hủy đi toàn bộ đấu chiến thành. Hiện tại xem ra, đấu chiến pháp chủ tìm kiếm kia hồng hoang mảnh vỡ cũng không vẹn vẹn chỉ là vì mình kích phát huyết mạch chi lực, ưu luyện bản mệnh thần thông chi dụng, chỉ sợ cái này đấu chiến thành cũng là nguyên nhân một trong. Cảm nhận được đấu chiến pháp chủ nhìn hướng tầm mắt của mình, Từ Trường Thanh trong lòng không nở thầm nghĩ. Từ Trường Thanh từng tới khối kia hồng hoang mảnh vỡ, được chứng kiến kia 4 cái bất chu sơn trong trụ đá tích chứa lực lượng khổng lồ, nếu là thật sự để đấu chiến pháp chủ đạt được cái này bất chu sơn thạch, đấu chiến thành nội các loại pháp trận liền có thể tiếp tục không ngừng vận chuyển lại. Đến lúc đó, chỉ sợ đấu chiến pháp chủ đem không cố kỵ nữa, bằng nàng tự thân lực lượng lại thêm đấu chiến thành cái này khổng lồ chiến tranh thành lũy, nàng đem dễ như trở bàn tay quét ngang toàn bộ ma giới, liền xem như đại phá diệt ma chủ chỉ sợ cũng rất khó chính diện chống lại, về phần cái khác lượng giới chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản nó uy thế. Khó mà nói, để nó như vậy nhất thống Côn Lôn tam giới cũng chưa chắc không phải không có khả năng này. Chỉ tiếc đây hết thảy điều kiện tiên quyết là bất chu sơn thạch, nếu là Từ Trường Thành chưa từng xuất hiện, nàng còn có thể đạt được này bảo, đáng tiếc Từ Trường Thành đã đem này bảo coi là vật trong bàn tay, tự nhiên sẽ không lại đem nó nhường ra. Mặc dù đấu chiến trong thành thượng cổ pháp trận đều tàn khuyết không đầy đủ, có nhiều chỗ thậm chí bởi vì muốn một lần nữa bố trí man đồ la pháp trận mà cố ý hủy hoại, khiến cho nó giá trị giảm bớt đi nhiều, nhưng là loại này hoàn mỹ dung hợp ngàn vạn pháp trận bảy trận thủ pháp lại làm cho hắn được ích lợi không nhỏ, mà lại đấu chiến thành người kiến tạo kỳ tư diệu tưởng, cũng đồng dạng cho hắn không ít dẫn dắt. Liên lấy hiện tại mà nói, hắn đã có một cái không sai ý nghĩ, chính là đem đấu chiến thành thu nhỏ lại mấy chục lần, làm thành lơ lửng tàu cao tốc lớn nhỏ, để nó tất cả pháp trận tất cả đều là công kích loại pháp trận, đem nó chế tạo thành một cái hoàn toàn vì công thành tông môn đại trận hộ sơn mà tồn tại trên xa. Chỉ bất quá cùng đấu chiến thành đồng dạng, ý nghĩ này lớn nhất thiếu hụt cũng đồng dạng là cung cấp những này pháp trận vận chuyển linh khí nguyên, tại không có giải quyết vấn đề này trước đó, đây hết thể cũng vẹn vẹn chỉ là một cái tưởng tượng mà thôi. Tại trong hai ngày này, từ trường thanh thu hoạch cũng không vẹn vẹn chỉ là liên quan tới đấu chiến thành pháp trận bí mật, hắn cũng không nghĩ tới mình yêu cầu xem lịch duyệt thay mặt đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú yêu cầu, vậy mà để hắn phát hiện một chút càng thêm thú vị đồ vật. So sánh với thượng cổ hồng hoang ẩn tu tự sáng tạo loại này bảy trận thủ pháp đến, hắn ngược lại đối từ sinh hoạt thường ngày chú bên trong lúc vô tình phát hiện một chút tin tức càng thêm cảm thấy hứng thú. Dùng tên giả Thiên Cơ lão nhân Huyền Thành Tô tiến vào Côn Lôn Tam giới lúc xuất hiện địa phương cũng không phải là Côn Lôn tiên cảnh, là ma giới, mà lại xuất hiện tại Phật Ma trên chiến trường, bị ngay lúc đó đấu chiến pháp chủ cứu, đồng thời thu chi làm đồ đệ. Tại tới có liên quan đoạn này ghi chép bên trong, cũng không có minh xác đưa ra Huyền Thành Tô danh tự, mà là xưng hô nó là hư tròn cái này pháp hiệu chính là Huyền Thành Tô ở thế tục nhân gian hành tẩu lúc, ngụy trang thành tăng nhân sử dụng pháp hiệu, trên đời biết việc này người chỉ có hậu đại. Chỉ cần một pháp hiệu còn chưa đủ để xác định nó thân phận, nhưng về sau ghi lại một chút tới tu pháp có liên quan nội dung lại cho thấy nó chỗ thi triển một chút pháp môn đều là Huyền Thanh Tố cùng Cựu Lưu một mạch đặc hữu pháp môn. Lại thêm người này xuất hiện thời gian mục đích chính là Huyền Thanh Tố phi thăng thời gian, những này đủ để cho Từ Trường Thanh xác nhận nó thân phận chân thật. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, ăn, tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 1754, thu hoạch ngoài ý muốn, chung. Tại đoạn này ghi chép khả năng tại Huyền Thanh Tố có liên quan văn tự bên trong. Từng nâng lên Huyền Thành Tố Thiên Tư chắc tuyệt, tu vi cảnh giới tăng lên cực nhanh, vốn là đời tiếp theo đấu chiến pháp chủ hữu lực nhân tuyển, nhưng ở một lần Phật Ma đại chiến về sau, hắn lại đột nhiên mất tích không gặp. BFS tại Phật Ma trên chiến trường, mất tích người vô số kể, đại bộ phận đều không phải bị bắt bị giết, chính là nhập ma hóa ma, tất cả mọi người cho là hắn cũng như thế, cho nên tới có liên quan văn tự cũng ở nơi đây đột nhiên ngừng lại. Từ Trường Thanh rất rõ ràng Huyền Thành Tố năng lực, nếu như nàng nguyện ý, đấu chiến pháp chủ chi vị tuyệt đối là nàng vật trong bàn tay, nàng lúc ấy mới tới Côn Lôn tầng giới, cũng đích thật là cần một chỗ căn cơ. Mà lấy nàng trận đạo tạo nghệ không khó lắm nhìn ra cái này đấu chiến thành bên trong ảo diệu, nơi này làm nàng căn cơ xa xa muốn so hiện tại nàng ở ngoại môn Linh Sơn kiến tạo cái kia thiên cơ môn tốt hơn nhiều. Thế nhưng là sự đáo lâm đầu, nàng lại đột nhiên không hiểu thấu nhìn thấy rõ mà bỏ đi, nếu như không phải nàng gặp cái gì không thể kháng cự nguy hiểm, như vậy chính là nàng đạt được giá trị vượt xa đấu chiến thành bảo vật. Ngũ Trang Quan. Từ Trường Thanh trong đầu đột nhiên hiện ra huyết vụ khối kia có được Bất Chu Sơn cột đá hồng hoang mạnh vỡ, trong lòng tự nhủ, thì ra là thế, khó trách nhìn qua cổ quái như vậy. Tại lần đầu tiên nhìn thấy khối kia hồng hoang mảnh vụn bên trên Bất Chu Sơn cột đá cùng hiện ra thu nhỏ lại trạng ngũ trang quan đạo trường thời điểm, Từ Trường Thanh trừ cảm thấy chấn kinh bên ngoài, cũng cảm thấy có chút không đúng. Chỉ bất quá, hắn vẫn luôn không có hiểu rõ đến cùng là chỗ nào không thích hợp. Nhưng bây giờ thấy đoạn này cùng Huyền Thanh Tố có liên quan ghi chép về sau, hắn không khỏi có chút minh bạch khối kia hồng hoang mảnh vụn bên trên mặt hẳn là không đơn giản chỉ có Bất Chu Sơn cột đá cùng ngũ trang quan đạo trường, hẳn là còn có rất nhiều thượng cổ hồng hoang bảo vật tồn đặt ở chỗ đó. Đồng dạng từ năm đó từng tiến vào khối kia hồng hoang mảnh vỡ đấu chiến bộ chư thiên thần Phật lại có thể xuất ra một khối Bất Chu Sơn thạch đến xem. Lúc ấy nơi đó khẳng định cũng không ít chế tác cột đá sau còn lại Bất Chu Sơn đá bể phiến. Chỉ bất quá khi đó đấu chiến bộ chư thiên thần Phật không cách nào ngăn cản hồng hoang chi khí ăn mòn, chỉ có thể ở ngoại vi tiện tay lấy đi một khối Bất Chu Sơn đá vụn, mà không cách nào tại hồng hoang mảnh vỡ bên trong rừng lại lâu, tìm kiếm cái khác cất giữ ở đây thượng cổ bảo vật. Hiện tại vô luận là thượng cổ bảo vật hay là Bất Chu Sơn đá bể phiến đều đã không có, chỉ lưu lại một cái chuỗi lùi hồng hoang mảnh vỡ cùng phía trên không cách nào di động Bất Chu Sơn của đá, ngũ trang quan đạo trưởng. Mà tại Từ Trường Thanh không có tới đến Côn Lôn Tam giới trước đó, chỉ có hai người có thể thừa nhận được như thế nồng hậu dày đặc hồng hoang chi khí, một cái chính là ma giới đại phá diệt ma chủ, một cái khác dĩ nhiên chính là Huyền Thanh Tố. Đại phá diệt ma chủ chính là chân vũ đại đế ác niệm biến thành, chân vũ đại đế chính là thượng cổ hồng hoang đại năng, đạo môn chính thống, càng là hồng hoang vỡ vụn nguyên nhân gây ra. Làm hắn ác niệm hóa thân tức liền bởi vì ma giới chi khí đồng hóa, đã bản nguyên mất hết, nhưng đối hồng hoang chi khí ăn mòn y nguyên sẽ có rất mạnh sức chống cự, tự do xuất nhập khối kia hồng hoang mảnh vỡ cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá, nếu quả thật chính là đại phá diệt ma chủ cột, như vậy hắn liền nhất định sẽ không cho phép đấu chiến thành tồn tại ở đây. Tuyệt đối sẽ đem Phật Ma chiến trường hoàn toàn trưởng khống tại trong tay mình, dù sao tại Hồng Hoang mảnh vụn bên trên có được lúc ấy duy nhất có thể đối với hắn cấu thành chí mạng uy hiếp lực lượng. Tại bài trừ đại phá diệt ma chủ về sau, cũng chỉ có Huyền Thanh Tố. Mặc dù Huyền Thanh Tố xuất từ người thế tục ở giữa, cũng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua Hồng Hoang chi khí, càng không có cùng loại Hồng Hoang nhục thân loại hình lực lượng, nhưng nàng lại có được đại đạo đồ. Làm thượng cổ tiên thiên chí bảo, đại đạo đồ thần diệu tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Đại đạo đồ tại truyền đến từ Trường Thanh trong tay thời điểm liền đã chỉ còn lại có một cái hạch tâm trận đồ, mà nó xung quanh những bộ phận khác thì đã bị Huyền Thanh Tố lấy đi. Kia một bộ phận đến cùng có cái gì huyền bí có lẽ chỉ có Huyền Thanh Tố cùng Tam Thanh Chí Tôn mới biết được, trong đó chưa chắc không có luyện hóa hoặc là ngăn cản hồng hoàng chi khí phương pháp. Năm đó Huyền Thanh Tố đi tới Côn Lôn Tam giới lúc, rơi vào đến cái này Phật Ma trên chiến trường, lấy nàng ngay lúc đó tu vi nếu như không phải có những phương pháp khác bảo hộ, chỉ sợ sớm đã bị huyết vụ hoặc là ma khí đồng hóa, lại làm sao có thể bị ngay lúc đó đấu chiến pháp chủ tớ trên chiến trường cứu được. bởi vậy có thể thấy được, trên người nàng tất nhiên mang có dị bảo, có thể trợ nàng ngăn cản dị thường lực lượng ăn mòn. Từ khối kia hồng hoang mảnh vỡ lớn tiểu đến xem, nơi đó cất giữ bảo vật khẳng định không phải số ít, lấy Huyền Thanh Tố ngay lúc đó năng lực, quyết không có thể nào một lần tính đem nó truyền không, về sau tất nhiên qua lại nhiều lần. Dựa theo cựu lưu một mạch thủ pháp làm việc, Huyền Thanh Tố cũng khẳng định tại cái này ma giới bên trong bày ra ám tử, chỉ là cái này ám tử đến cùng là bố trí tại đấu chiến thành bên này, hay là ma giới bên kia, liền không được biết. Đáng chết. Hắn dám can đảm tự ý rời vị trí, vô ích tiến vào huyết vụ, còn có hay không đem bản tọa mệnh lệnh để vào mắt. Ngay tại Từ Trường Thanh muốn nhìn một chút có hay không còn có thể từ sinh hoạt thường ngày chú bên trong tìm ra cái khác để hắn có hứng thú nội dung lúc, tại bên ngoài cửa đá đấu chiến pháp chủ đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, từ nó trong tiếng hô nộ khí đến xem, cái kia bị nàng chức trách người nếu là rơi xuống trong tay nàng tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Sau đó từng cùng Từ Trường Thanh từng có gặp mặt một lần, Tạ Vệ Thành khổ hạnh tăng đại tăng đang vì Thánh Thiên pháp chủ giải thích, Thánh Thiên pháp chủ đại nhân là bởi vì nghe tới ma giới bên kia tựa hồ cũng đã thu được trong huyết vụ dấu có đủ để chi phối chiến cuộc bí mật, cho nên mới sẽ tùy tiện dẫn người tiến vào huyết vụ, ngăn cản ma giới bên trong người đạt được có thể khống chế Phật ma chiến trường bí mật. Không cần thay hắn giảo biện, nếu như không phải là các ngươi những người này ở đây bên cạnh nhảy lên đằng, hắn như thế nào lại như thế làm vậy. Đấu chiến pháp chủ nghiêm nghị bác bỏ đối phương, đi theo ngữ khí mang theo cảnh cáo nói, đi khổ hạnh chi đạo liền muốn có cái khổ hạnh chi đạo dáng vẻ, không nên đánh suy nghĩ cũng không cần nhiều đánh. Không nên quên đấu chiến trong thành khổ hạnh tăng chức trách là cái gì. Nếu là đưa tay quá dài, coi như sau lưng ngươi trèo trống cũng giống vậy trốn không được nên có kiếp nạn. Nói, nàng lại giả bộ quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, cái này đấu chiến thành có thể có tư cách hơn thay thế ngươi người còn nhiều, rất nhiều. Nghe tới đấu chiến pháp chủ ám chỉ, lại nhìn một chút ngụy trang thành già sen tôn giả Từ Trường Thanh, Tạ Vệ Thành khổ hạnh tăng đoàn đại tăng chính thần sắc một sợ, túi đầu xuống, nói, xin hỏi, đại pháp chủ chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này? Nhìn thấy đối phương đã chịu thua, đấu chiến pháp chủ cũng không tiếp tục làm nhiều uy áp, nghĩ nghĩ, nói, dựa theo đấu chiến thành điều luật, tại Phật Ma đại chiến trước sau, đều từ đấu chiến pháp chủ thống lĩnh hết thảy, bất kỳ người nào không được còn chưa đấu chiến pháp chủ chỉ lệnh, càng không được tự ý rời vị trí. Đã Thánh Thiên hắn không cách nào đảm đương nên có trách nhiệm, còn làm trái điều luật, hắn cũng không có tư cách lại làm cái này Thánh Thiên pháp chủ, ngươi lập tức truyền lệnh xuống, để bốn môn trấn pháp Thiên Tôn Long Tiên Bồ Tát tạm thay Tạ Vệ Thành pháp chủ trước, nếu là Thánh Thiên về thành, lập tức đem nó bắt trấn áp, chờ chiến sự qua đi, lại từ Tạ Vệ Thành tự hành tuyển ra pháp chủ, cũng xử lý Thánh Thiên làm trái luật một chuyện. Cái này chỉ sợ không hợp quy củ. Đối phương chần chờ một chút, do dự nói: Đấu chiến pháp chủ khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, không có cái gì không hợp quy củ. Bản tọa sẽ sai khiến một đội vô lượng thiên đấu chiến bộ đại thánh nghe theo Long Tiên Bồ Tát điều khiển, mặt khác thông cáo đầy trời pháp chủ một tiếng, để hắn phái một chi A Tu La Thiên Thần Phật hiệp đồng quản lý. Tạ Vệ Thành đại tăng chính sửng sốt một chút, rất nhanh liền ý thức được cái gì, túi đầu phục tùng, nói, bần tăng cận tôn pháp chỉ. Nói xong, liền lui xuống, tại hộ pháp vi đà dẫn đầu hạ, nhanh chóng nhanh rời đi. Nhìn thấy chung quanh không có những người khác, Từ Trường Thanh liền mở miệng nói ra, đại pháp chủ xem ra là sớm có dự mưu a. Liên đợi đến kia Thánh Thiên pháp chủ rời đi Tạ Vệ Thành, sau đó lấy cớ đem Tạ Vệ Thành thu về trong túi, nếu là ta đoán không lầm, ngày trước tại trên đại điện đại pháp chủ là cố ý cùng Thánh Thiên pháp chủ tranh đoạt tiến vào huyết vụ. Thánh Thiên tên kia xem ra lỗ mãng, nhưng kỳ thật mười phần chú ý cẩn thận, trừ phi nhận vì quyết định của mình là đúng, nếu không vĩnh viễn cũng sẽ không làm bất luận cái gì khác người sự tình. Khi đó nếu như bản tọa không cùng hắn tranh một chút, hắn cũng sẽ không ở thời điểm này vội vã tiến vào huyết vụ, bất quá nói đến bản tọa cũng là phải cảm ơn đám kia ma tệ tử nhóm, lại vào lúc này cũng đối huyết vụ có hành động, nếu không có lẽ còn cần chờ đợi một thời gian ngắn mới có thể có kết quả. Đấu chiến pháp chủ không chút nào biểu thị mình tâm tư, đi theo lại nhìn một chút Từ Trường Thanh, cầm trong tay một trường tấm lụa, ném cho hắn, nói, ma giới bên kia đã có hành động, chỉ bất quá lần này phái ra người có chút cổ quái, ngươi thấy thế nào? Từ Trường Thanh tiếp nhận tràn ngập ma giới tình báo tấm lụa, cẩn thận nhìn một lần, chỉ thấy phía trên chỗ chút những cái kia tiến vào trong huyết vụ ma giới bên trong người, tất cả đều là một chút không biết tên tiểu nhân vật, trong đó mạnh nhất cũng bất quá là phổ thông ma quân chi cảnh mà thôi. Thế là hắn đem tấm lụa ném trở về, nói, rất đơn giản, thăm dò mà thôi, chí ít mặt ngoài nhìn là như vậy. Mặt ngoài nhìn, lời này của ngươi là có ý gì? Đấu chiến pháp chủ nhíu mày, nói, trong huyết vụ bí mật đấu chiến thành lịch đại đấu chiến pháp chủ tìm kiếm ngàn vạn năm vẫn là không thu hoạch được gì, nếu như không phải ta trước đó giải khai kia đoạn sinh hoạt thường ngày chú tiếng trung chữ âm dụ, đem đại khái địa đồ phát hỏa mới tới, chỉ sợ đại pháp chủ các ngươi muốn tìm được xác thực chỗ cũng đồng dạng cần một đoạn thời gian rất dài, thậm chí suốt đời cũng không thể có thu hoạch. Từ Trường Thanh dẫn đạo tính phân tích nói, trên đời này nhìn thấy qua kia địa đồ người chỉ có 4 người, theo lý thuyết là cực kỳ ổn thỏa. Nhưng nếu là có người chuyện này cáo chi cho ma giới nghĩ cách đem 4 người một trong dẫn xuất xảo huyệt, sau đó bố trí mai phục bắt, lấy siêu hồn chi pháp, cướp đoạt địa đồ. Ngươi không cần phải nói. Đấu chiến pháp chủ đánh gãy Từ Trường Thanh, nhíu mày, mặc dù hắn rất tin tưởng Thánh Thiên pháp chủ thực lực, chỉ cần không phải đại phá diệt ma chủ thân tự xuất thủ, còn lại mấy cái bên kia cái gọi là ma tôn đả thương hắn người có lẽ có, nghĩ muốn bắt sống hắn người chỉ sợ rất khó. Nhưng lại tại vừa rồi hắn đạt được đối diện tình báo, đại phá diệt ma chủ đệ tử đắc ý trung ương ma vực biển lửa hung vực chi chủ đế la vậy mà thần không biết quỷ không hay đi tới Phật ma trên chiến trường, tại hôm qua càng là đột nhiên từ sông ba giữ mình bên cạnh biến mất. So sánh với đại phá diệt ma chủ những đệ tử khác đến, đấu chiến pháp chủ đối cái này đế la càng thêm cố kỵ. Tại hơn 10 năm trước, hai người từng có qua một lần giao thủ, khi đó huyết mạch của nàng thần lực còn chưa hoàn toàn phát huy ra, mà đế la ma công cũng không có hoàn toàn tu thành, giao thủ kết quả mặc dù là lấy nàng cuối cùng chiến thắng chấm dứt, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận mình không có cách nào tại nó đào tẩu trước, đem nó triệt để giết hết. Hiện tại nàng có được huyết mạch thần lực, tu vi càng là tăng lên mấy cái cảnh giới, cho dù là đế la ma công cũng tu luyện đến đại thành, cũng vô pháp đối nàng cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Có thể đối nàng không cấu thành uy hiếp, cũng không có nghĩa là đối đấu chiến thành nội những người khác cấu thành uy hiếp. Nếu là Thánh Thiên Pháp Chủ gặp được ma giới bên trong người bố trí mai phục, mà bố trí mai phục người bên trong liền có Đế La, như vậy Thánh Thiên Pháp Chủ bị bắt sống khả năng liền lớn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1755, thu hoạch ngoài ý muốn, hạ. Vừa nghĩ tới Đế La tính uy hiếp, đấu chiến pháp chủ liền có chút ngồi không yên, đứng dậy, tại trước cửa đá đi tới đi lui mấy chuyến, cuối cùng đứng vững bước chân, quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nói, xem ra bản tọa muốn sớm hướng trong huyết vụ đi một chuyến, không biết các hạ là chuẩn bị tiếp tục lưu tại nơi này, tốt hơn theo bản tọa đi chuyến này. Mặc dù là hai lựa chọn, nhưng đấu chiến pháp chủ hòa Từ Trường Thanh đều rất rõ ràng, kỳ thật lựa chọn chỉ có một cái, đó chính là theo đấu chiến pháp chủ đi huyết vụ. Bfter, Esco không nói đến, cái này vừa vặn cùng Từ Trường Thanh trước đó ý nghĩ tương xứng, coi như Từ Trường Thanh muốn lưu lại, cũng không dám ngốc tại trong thạch thất. Nơi này đối với hắn mà nói không khác một cái lồng giam, đấu chiến pháp chủ tướng kia hai phiến thạch vừa đóng cửa, Từ Trường Thanh ma đế phân thân nhưng không có cách nào tại không vận dụng pháp lực tình huống dưới đem nó đẩy ra. Ta tự nhiên là cùng đại pháp chủ đồng hành. Từ Trường Thanh một bên đáp lại, một bên đem quyển sách trên tay quyển buông xuống, quay người đi ra thạch thất, tại từ đấu chiến pháp chủ bên người đi qua thời điểm, hỏi, không biết đại pháp chủ chuẩn bị mang bao nhiêu người tiến về huyết vụ cứu viện Thánh Thiên pháp chủ. Hai người chúng ta là đủ, nhiều người ngược lại sẽ trói chân trói tay, những cái được gọi là ma giới cường giả tại trước mặt bản tọa bất quá là heo chó mà thôi. Đấu chiến pháp chủ chậm rãi đem thạch cửa đóng lại, thần sắc lạnh nhạt, nhưng giọng nói vô cùng vì tự ngạo nói. Đấu chiến pháp chủ quyết định cũng tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, dù sao hắn thấy đấu chiến pháp chủ sẽ bởi vì mình ở vực vô căn cứ, tiến về huyết vụ, trừ là muốn tại Thánh Thiên pháp chủ bị người bắt sống trước đó đem nó bắt về đấu chiến thành hỏi tội, cũng là muốn trước đó tìm tòi trong huyết vụ hư thực, kiểm tra thực hư địa đồ phải chăng làm thật. Nếu là mang rất nhiều người tiến vào bên trong, chẳng những sẽ khiến ma giới chú ý cũng cần thỉnh thoảng chiếu cố những cái kia thủ hạ, lúc chiến đấu càng sẽ có lo lắng, bỏ hết thảy, khinh thân lên đường ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Từ Trường Thanh không tiếp tục hỏi nhiều, theo đấu chiến pháp chủ cùng nhau rời đi thạch thất, trở lại phía trên trong đại điện. Giờ phút này đã có mười mấy tên đấu chiến bộ đại thánh cùng khổ hạnh tăng tăng chính chờ ở đây, mười mấy người này trung tướng gần một nửa là trước kia ở cung điện dưới lòng đất nội đấu chiến pháp chủ vận dụng Từ Trường Thanh thủ pháp cứu chữa những cái kia nhập ma người, bọn hắn có thể đứng ở chỗ này đủ thấy bọn họ tại đấu chiến thành địa vị không thấp. Cùng ngày trước so sánh, những này nhập ma chi người cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ bất quá bởi vì nhập ma thời gian quá lâu, làm đến bọn hắn hao tổn không ít nguyên khí, tu vi rơi xuống đến đại thành tiểu người chi cảnh. Mặc dù chỉ cần tĩnh dưỡng điều trị một đoạn thời gian, tu vi của bọn hắn liền có thể rất nhanh khôi phục, một lần nữa đi vào phong hào đại thành tiểu người chi cảnh. Thậm chí như lai đại thành tiểu người chi cảnh, nhưng bây giờ cái này thời buổi rối loạn, thời gian vừa vặn là bọn hắn thiếu thốn nhất. Không phải sao, thân thể mới vừa vặn khôi phục một điểm, những người này liền một lần nữa bị đấu chiến pháp chủ điều động, bắt đầu chủ trì đấu chiến thành nội cụ thể sự vụ. Nhìn thấy những này thủ hạ, đấu chiến pháp chủ cũng không có cố kỵ một bên Từ Trường Thanh, trực tiếp hướng mọi người hạ lệnh, đem sự tình từng cái phân phó xuống dưới, trong đó nội dung không thiếu một chút cùng ma giới giao chiến công thủ bố cục. Bực này cơ mật chuyện quan trọng ở đây trao đổi. Từ Trường Thanh vốn nên nhượng bộ lui binh mới đúng, nhưng đã đấu chiến pháp chủ không có để ý, Từ Trường Thanh nếu là tránh lui, phản cũng có vẻ hắn hẹp hòi, cho nên Từ Trường Thanh cũng không có nên rời đi trước, mà là hai mắt cụp xuống, làm nhắm mắt dưỡng thần hình, lặng lặng ở một bên nghe. Tại trước đó Từ Trường Thanh đã kiến thức đấu chiến pháp chủ thực lực, như đấu chiến pháp chủ chỉ vẹn vẹn là thực lực cường đại, cũng bất quá là một cái Tây Sở Phách Vương thức dũng manh hạng người, không đáng để lo. Nhưng bây giờ nghe đấu chiến pháp chủ đối Phật Ma chi chiến mọi việc an bài về sau, Từ Trường Thanh cũng đã đem nó coi là huyền thanh tố dạng này đủ để chủ đạo đại cục xu thế kinh địch. Kỳ thật lấy nàng trước khi chiến đấu an bài mà nói, cũng không tính là đặc biệt đột xuất, không có loại kia giải quyết dứt khoát âm thầm bố cục, chỉnh thể lộ ra trùng quy trùng cũ. Nhưng Từ Trường Thanh trải qua nhiều lần thôi diễn về sau, lại phát hiện những sự tình này an bài trước lại có thể tại Phật Ma giao chiến bên trong ứng đối bất luận cái gì đột phát ngoài ý muốn. Cho dù cái này không tính là tốt nhất chiến chuẩn bị trước, nhưng lại ổn thỏa nhất chiến chuẩn bị trước. Trước đó, Từ Trường Thanh đều từ đầu đến cuối cho rằng đấu chiến pháp chủ là một cái cho dễ kích động, vui lực nhiều hơn dùng trí người, tựa như Tây Du ký bên trong Tôn Ngộ Không đồng dạng, dù sao cả hai đều là hầu yêu xuất thân. Nhưng bây giờ hắn thì lật đổ mình trước đó cách nhìn, bởi vì hắn từ những này chiến chuẩn bị trước chi tiết nhìn ra được, đấu chiến pháp chủ mặt ngoài xúc động tốt dũng, nhưng trên thực tế nàng lại là một cái ổn trung cầu thắng người, cùng Từ Trường Thanh đồng dạng thích tính 10 bước, đi một bước, nhưng cầu thận trọng từng bước, đem sai lầm lỗi thủng giảm đến thấp nhất. Gia Sen tôn giả, còn có gì cần bổ sung? Tại đem sự tình tất cả đều phân phó xuống dưới về sau, đấu chiến pháp chủ đột nhiên xoay đầu lại, hướng Từ Trường Thanh hỏi. Từ Trường Thanh lắc đầu, cũng không phải là không muốn chỉ điểm tại cục diện bên trên ở vào yếu thế đấu chiến thành một chút, mà là hắn cũng vô pháp từ những này an bài bên trong tìm ra lỗ thủng đến, lại nhiều làm bổ sung liền có chút vẽ rắn thêm chân. Đấu chiến pháp chủ cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có nghĩ qua từ Trường Thanh trong miệng có thể có được cái gì lớn trợ giúp. Tại thấy Từ Trường Thanh lắc đầu về sau, nàng liền ra hiệu chúng đấu chiến bộ đại thánh lui ra dựa theo nàng phân phó làm việc đi, sau đó lại quay người đem một môn giải trừ nhập ma khốn cục pháp môn truyền thụ cho lặng chờ một bên khổ hạnh tăng chính nhóm. Môn này pháp môn hiệu quả kém xa tít tắp Từ Trường Thanh, không cách nào làm được trong khoảng thời gian ngắn trừ tận gốc nhập ma người ma khí cùng ma tâm, đem nó hoàn toàn cứu chữa xuống tới, nhưng pháp này lại có thể ở một mức độ nào? Đó, làm dịu cùng áp chế nhập ma người tiếp tục nhập ma, nếu là có đầy đủ thời gian, cũng đồng dạng có thể đem ma khí cùng ma tâm hoàn toàn trừ tận gốc, mà lại sẽ không cho nhập ma chi người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Từ một chút pháp môn yếu điểm bên trên, Từ Trường Thanh có thể khẳng định cái pháp môn này xuất từ mình suy nghĩ ra được cái kia thanh trừ ma khí cùng ma tâm thủ pháp, hẳn là đấu chiến pháp chủ tại ngày trước nghĩ ra được. Tại Từ Trường Thanh xem ra, đấu chiến pháp chủ năng đủ một bên xử lý đấu chiến thành rườm rà sự vụ, vừa hướng Từ Trường Thanh pháp môn tiến hành cải tiến, để nó trở thành một cái bình thường khổ hạnh tăng cũng có thể thi triển đại chúng pháp môn, cũng trong vòng một ngày liền có thành quả. Nếu như không phải nàng mới tuyệt kinh thiên lời nói, như vậy nàng liền nhất định ủng có một loại như cựu lưu một mạch đạo tâm cảnh giới loại hình thần thông pháp môn, trợ giúp nàng trong thời gian ngắn cải tiến pháp môn. Chúng ta đi thôi. Đấu chiến pháp chủ tướng sự tình từng cái phân phó về sau, nàng liền ra hiệu thủ hạ lui ra, sau đó xoay người hướng Từ Trường Thanh nói. Nhìn thấy chung quanh không người, Từ Trường Thanh lúc này mới lên tiếng, nghi ngờ hỏi, cứ như vậy đi, ngươi không cần làm một chút chuẩn bị sao? Tổn thương? Chẳng lẽ các hạ cho rằng những cái kia ma giới cường giả hoặc là huyết vụ còn có thể tổn thương đến bản tọa sao? Đấu chiến pháp chủ một mặt kiêu căng, sau đó cũng không đợi Từ Trường Thanh trả lời, liền đưa tay giữ chặt Từ Trường Thanh cánh tay, một cỗ cường đại lớn nói lực lượng pháp tắc từ trên người nàng truyền tới đem hai người bao phủ lại, chung quanh tràng cảnh cũng nháy mắt biến đổi, hóa thành vô cùng vô tận huyết vụ. Giờ phút này, đấu chiến thành đã bị bọn hắn xa xa để qua sau lưng, hai người đã di động đến tạ vệ thành khu khống chế vực khu vực biên giới. Không gian lớn đạo pháp tắc. Nhìn thấy đấu chiến pháp chủ thi pháp hiệu quả vậy mà cùng mình thuấn di pháp môn đồng dạng, đang di động khoảng cách bên trên thậm chí vượt qua thuấn di pháp môn, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi sinh ra một tia vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu, phủ định chính mình suy đoán, thầm nghĩ, không đúng, không phải không gian đại đạo. Chẳng qua là không gian đại đạo diễn sinh ra đến một loại khác lớn đạo pháp tắc. Cũng không phải là Từ Trường Thanh cố ý gièm pha đấu chiến pháp chủ nắm giữ lớn đạo pháp tắc, chính là hắn phát hiện ở sau lưng mình còn lưu lại một tia đại đạo khí tức tạo thành di động quy tích, hiển nhiên cái này cùng hắn thuấn di pháp môn, vô thanh vô tức phá vỡ lưng giới, vừa đi vừa về di động có khác biệt về bản chất. Loại này di động sở dĩ có thể đạt tới cùng loại không gian thuấn di hiệu quả, hoàn toàn là bởi vì đấu chiến pháp chủ thông qua mình nắm giữ lớn nói lực lượng pháp tắc, đem mình tốc độ di chuyển tăng lên tới thiên địa mức cực hạn có thể chịu đựng, từ đó trong chớp mắt liền di động đến ngoài trăm dặm, tựa như không gian thuấn di. Trừ di động lúc lưu lại quỹ tích đủ để chứng minh cái này không phải chân chính không gian lớn đạo pháp tắc bên ngoài, Từ Trường Thanh còn phát hiện đấu chiến pháp chủ nắm giữ đại đạo chi lực cùng tịnh thổ Phật đại đạo chi lực cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá tịnh thổ Phật đại đạo chi lực là hướng phía ngoài kéo dài, hình thành vô ảnh vô hình trọng lực trận, đã có thể làm cho một cây lông hồng nặng như Thái Sơn, cũng có thể để cao vạn trượng phong nhẹ như sương mù. Mà đấu chiến pháp chủ đại đạo chi lực thì hoàn toàn hướng vào phía trong tác dụng tại nhục thân bên trong, để tự thân nặng nhẹ đạt tới thiên địa mức cực hạn có thể chịu đựng, từ đó đem nhục thân lực lượng phát huy đến đủ để phá hủy hết thể cực hạn. Cả hai đều là không gian lớn đạo pháp tác diễn sinh ra đến thiên địa trọng lực chi đạo, cũng không chia cao thấp, nhưng từ đối đại đạo chi lực nắm giữ đến xem, hiển nhiên đấu chiến pháp chủ liền vượt qua Tịnh Thổ Phật nhiều lắm. Tịnh Thổ Phật lúc này còn chỉ là vừa mới nắm giữ loại này đại đạo chi lực, miễn cưỡng có thể vận dụng, phạm vi cũng không phải rất rộng, tác dụng cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng đấu chiến pháp chủ nắm giữ đại đạo chi lực cũng đã có thể vận dụng tự nhiên, thậm chí còn có thể vô thanh vô tức tác dụng tại trên thân người khác, đã bắt đầu từ từ hướng nội bên ngoài phát triển dấu hiệu, chờ hắn đem trong ngoài trọng lực chi đạo hoàn toàn nắm giữ thời điểm, liền có thể tiến tới thôi diễn ra chân chính không gian lớn đạo pháp tác. Ngoài ra đấu chiến pháp chủ bản thân nâng bầu trời linh hồn huyết mạch bên trong ẩn chứa nâng bầu trời thần lực, cùng loại này lớn đạo pháp tác hỗ trợ tướng thần, khiến cho loại này trọng lực chi đạo tại trong tay nàng phát huy ra hiệu quả, vượt xa khỏi những người khác. Mặc dù thiên địa này trọng lực chi đạo chẳng qua là không gian đại đạo một cái diễn sinh chi nhánh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chi nhánh lực lượng không bằng căn nguyên, nhưng liền đối không gian của mình đại đạo nắm giữ đến xem, Từ Trường Thanh hiển nhiên cũng đồng dạng không bằng đấu chiến pháp chủ. Từ Trường Thanh điểm xuất phát rất cao, ngay từ đầu liền lĩnh ngộ được căn bản không gian đại đạo, nhưng hắn chủ yếu dụng tâm là đem không gian lớn đạo pháp tác dung hội đến mình cựu lưu đại đạo bên trong, cho nên đối đại đạo chi lực vận dụng từ đầu đến cuối, vô luận là trọng lực chi đạo hay là không gian thuần gì, đều chỉ là lướt qua liền ngừng lại, đủ liền tốt. Nhưng đấu chiến pháp chủ thì không phải vậy, nàng hoàn toàn đem trọng lực chi đạo hiểu rõ, dung hội đến nhục thân thần hồn, không phân khác biệt, cho nên đối trọng lực chi đạo cách vận dụng cũng là tiện tay tốt đến, linh dương móc sừng, không để lại dấu vết, một khi nàng cảm ngộ đến căn nguyên không gian lớn đạo pháp tác, liền có thể đột phi manh tiến, đạt tới chân chính nhập đạo chi cảnh. Cả hai cuối cùng đối không gian đại đạo nắm giữ ai ưu ai kém, hay là một cái không thể biết được, nhưng liền hiện tại mà nói đấu chiến pháp chủ đối trọng lực chi đạo vận dụng ngược lại là cho Từ Trường Thanh không ít dẫn dắt, đặc biệt là đem trọng lực chi đạo hướng vào phía trong dung nhập nhục thân, tăng lên nhục thân lực lượng phương pháp càng là đáng giá nắm giữ. Chỉ bất quá đa bảo phân thân cùng ma đế phân thân căn nguyên là hai kiện chí bảo, mà phổ hóa phân thân càng là hỗn độn thiên lôi biến thành, đều không có nhục thân, chỉ có Chu Hiếm phân thân mới có thể tu luyện pháp này. Nhưng bởi vì tiên thiên có hạn, cho dù Chu Hiếm phân thân đem này trọng lực chi đạo tu luyện được cùng đấu chiến pháp chủ giống nhau như lúc, đồng dạng sẽ kém hơn một chút, chỉ có đem đấu chiến pháp chủ hòa tịnh thổ Phật trọng lực chi đạo kết hợp chung một chỗ, mới có thể tới định nổi. Chưa xong con tiếp. Giờ quy một chương 1756, linh hầu tinh huyết, thượng. Thánh thiên pháp chủ vừa mới khởi hành không bao lâu, lấy chủ độn pháp hẳn là có thể tùy tiện tìm ra hắn đến. 3, cửu thiếu gia. Từ Trường Thanh rất liền từ trong suy nghĩ khôi phục lại, trầm giọng nói. Đấu chiến pháp chủ lắc đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì lạc quan biểu lộ, nói, không có khả năng dễ dàng như vậy. Hạ đã có thể tại trong huyết vụ ghé qua, tìm kiếm được giả sen tôn giả di hải, hẳn là rất rõ ràng tại trong huyết vụ bất luận cái gì độn pháp đều sẽ bị hạn chế, thậm chí bị cấm chế, di động đến nơi đây đã là bản tọa cực hạn, tiếp xuống có thể dựa vào chỉ có phổ thông đằng vân giá vũ chi thuật, vô lương thánh hoàng toàn phương độc. Nói, liền gặp nàng từ trong ngực lấy ra một mặt kính tròn, đi theo lấy pháp lực dẫn động trong kính chân luôn pháp trận, kính mặt sau ngàn vạn Phật đà phù điêu lập tức tất cả đều mở mắt, vô số đạo vô ảnh vô hình hào quang từ trong mắt của bọn nó tán bắn ra, hình thành một mặt hướng ngoại khuyết tán màn sáng, từ phía trước huyết vụ bên trên đảo qua. Rất màn sáng liền xuất hiện một điểm dị thường ba động, mấy chục cái mơ hồ không rõ bóng người huyễn tượng hiện lên ở màn sáng bên trong, nhìn thân hình cùng trang phục, hẳn là Thánh Thiên pháp chủ cùng với thủ hạ thân tín. Chỉ thấy những người này đi tới huyết vụ biên giới, đông nhiên ngừng lại, sau đó Thánh Thiên Pháp chủ tớ trên thân lấy ra một khối vải rách bộ dáng đồ vật, đem nó triển khai về sau, hướng thủ hạ sau lưng vung lên, tất cả thủ hạ lập tức biến mất không thấy gì nữa, đi theo hắn lại đem vải rách hướng trên thân một khoác, cả người ảnh cũng biến mất tại màn sáng bên trong. Đáng chết. Cờ che trời vậy mà thật trong tay hắn, xem ra tiền nhiệm che trời đại thánh cái chết cùng hắn có quan hệ cũng không phải là lời đồn. Nhìn thấy Thánh Thiên Pháp chủ thân ảnh biến mất, Đấu Chiến Pháp chủ sắc mặt biến đến mức dị thường âm trầm, trong mắt cũng sát khí chỉ bốc lên. Nhịn không được chửi mắng một tiếng. Sau đó triệt hồi pháp lực, cầm trong tay pháp bảo thu nhập bên hông bảo trong túi, đi theo quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nói, "Thanh, có trời mới biết bản tọa trong tay có dạng này một mặt truy ảnh lục soát hình thiên nhãn kính, cho nên dùng cờ che trời che giấu hành tung của hắn, để bản tọa không cách nào tìm tới nó vị trí, ngươi nhưng có cái gì biện pháp giải quyết?" "Biện pháp đương nhiên là có." Từ Trường Thanh không có nửa điểm do dự đáp lại một câu, hắn thấy, chỉ cần Thánh Thiên Pháp chủ tại trong huyết vụ, hắn liền có thể thông qua trưởng khống huyết vụ thiên địa tùy tiện tìm tới tâm tích của hắn, nhưng hắn đi theo tiếng nói nhất truyện. Nói, chỉ bất quá cái này tựa hồ cũng không tại chủ hòa ta ở giữa giao dịch phạm vi bên trong, Thánh Thiên Pháp chủ hoặc là bỏ mình, hoặc là bắt sống, đều cùng chúng ta giao dịch không quan hệ. Chủ muốn ta xuất lực, chỉ sợ muốn mặt khác trả giá một chút đại giới đi. Ngươi cái này tham lam dạng ngược lại để bản tọa nhớ tới một cái phi thường chán ghét ra hỏa. Đấu Chiến Pháp chủ con mắt khẽ híp một cái, trên mặt hiện ra không vui cùng vẻ khinh bỉ, sau đó liền nói thẳng, ngươi muốn cái gì? Từ Trường Thanh Hào không khách khí nói, ta từ lịch đại Đấu Chiến Pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú bên trong tìm tới một điều nội dung, phía trên nói có một nhiệm kỳ Đấu Chiến Pháp chủ đã từng chui vào qua trung ương ma vực, còn cùng đại phá diệt ma chủ giao thủ qua, bị một kiếm chém bị thương, trở lại đấu chiến thành sau không bao lâu liền viên tịch. Chỉ bất quá vì để cho hậu nhân tìm ra phá giải đại phá diệt ma chủ kiếm thế phương pháp, hắn trước khi chết đem cùng đại phá diệt ma chủ giao thủ tất cả ký ức cùng đại phá diệt ma chủ đánh vào nó thể nội kiếm thế lực lượng tất cả đều phong tồn tại mình linh cốt bên trong, để người kế nhiệm Đấu Chiến Pháp chủ tùy thân mang theo. Ngây thơ tiểu kiểu thê, ác ma thủ tịch bỏ qua ta TXT. Thời khắc nghiên cứu, ta muốn chính là thứ này. Nguyên lai hạ đến đấu chiến thành đến chính là vì vật này, Đấu Chiến Pháp chủ hiển nhiên hiểu lầm Từ Trường Thanh mục đích, lạnh lùng nhìn hắn một cái về sau, đem bàn tay nhập bên hông bảo nang bên trong, lấy ra một cái vòng tay bộ dáng đồ vật, không thèm để ý chút nào tiện tay ném cho Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh tiếp nhận đồ vật nhìn một chút, chỉ thấy cái này đích xác là một cái vòng tay, chỉ bất quá cái này vòng tay là dùng linh cốt tăng thêm một chút đặc thù linh tài rèn đúc mà thành, xem toàn thể đi lên phi thường dữ tợn, không giống như là Phật bảo cũng là một kiện ma khí. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Không lại bởi vì cái này vòng tay bên trên không có bất kỳ cái gì pháp lực khí tức mà xem thường vật này. Phật gia người tu hành tại viên tịch thời điểm phần lớn chọn cầu vồng hóa, lấy Phật nguyên tiêu đốt nhục thân, triệt để chém tới chân duyên, vận khí tốt liền có thể nhất cử đột phá mê chướng, chết bên trong cầu sinh. Vận khí không tốt liền triệt để như vậy bỏ mình. Mà cầu vồng hóa kết quả có hai loại tình huống, một loại là lưu lại Phật tính xá lợi, một loại thì là lưu lại hoàn chỉnh linh cốt. Đối với phổ thông Phật gia người tu hành mà nói xá lợi tự nhiên là mạnh hơn linh cốt, bởi vì xá lợi có thể trợ giúp bọn hắn tu luyện, giảm xuống hoặc là thành trừ bọn hắn tu luyện chướng ngại, để bọn hắn có thể rất đạt tới cảnh giới rất cao. Nhưng đối với những cái kia tu luyện có thành tựu người mà nói, linh cốt nhưng lại xa xa mạnh hơn xá lợi. Linh cốt mặc dù Phật tính nội liễm, không cách nào trực tiếp trợ giúp người khác tu luyện, nhưng nó Phật tính lại có thể không ngừng sinh ra vì tinh thuần Phật lực đến, mà những này Phật lực công dụng rất nhiều, tu luyện, luyện bảo, bảy trận chờ một chút đều có thể cần dùng đến. Linh cốt chủng loại rất nhiều, đại khái có thể chia làm hai đại loại, một loại là bản nhược Phật cốt, một loại khác thì là kim cương Phật cốt. Bản nhược Phật cốt lại trở thành lưu ly Phật cốt, linh cốt lấy chỉnh thể hiện ra lưu ly hào quang mà gọi tên, trong đó phẩm cấp cao chính là hoàn toàn trong suốt không chướng vô trần lưu ly Phật cốt. Kim cương Phật cốt thì phần lớn bày biện ra kim thiết sắc, lấy trình độ chắc chắn đến quyết định nó phẩm cấp, cao phẩm cấp thì là hắc kim chấp chướng Phật cốt, phẩm cấp càng cao cầu vồng hóa sau linh cốt liền càng tiểu. Năm đó vị kia Đấu Chiến Pháp chủ tướng mình linh cốt cầu vồng hóa đến chỉ có một cái vòng tay lớn nhỏ, chỉnh thể bày biện ra màu đen, cũng xen lẫn kinh mạch tơ vàng, có thể thấy được cái này linh cốt tuyệt đối đạt tới hắc kim chấp chướng linh cốt phẩm cấp, nó trình độ chắc chắn tuyệt đối sẽ không so với bình thường tiên phẩm pháp bảo kém bao nhiêu. Chỉ tiếc bởi vì cỗ này linh cốt thân phận đặc thù, khiến cho về sau người nắm giữ chỉ là đem nó coi như là một kiện truyền thừa tín vật đến sử dụng, không có đối nó tiến hành bất luận cái gì rèn đúc luyện chế, khiến cho nó không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính. Từ Trường Thanh lại đem cái này vòng tay cầm vào tay một khắc này, trong lòng liền đã có một cái hoàn chỉnh luyện chế phương án, hắn chắc chắn chờ hắn đem vòng tay luyện chế tốt về sau, linh cốt lực lượng bản thân, lại thêm linh cốt bên trong còn chưa tiêu tán đại phá diệt ma chủ kiếm khí, nó uy năng tuyệt đối có thể so với được những cái kia thượng cổ truyền thừa xuống hậu thiên linh bảo, cùng ai chung cắt cửa phía tây đến TXT. Từ Trường Thanh sở dĩ lấy loại này áp chế phương thức muốn cái này linh cốt, hoàn toàn là bởi vì linh cốt bên trong cùng đại phá diệt ma chủ giao thủ ký ức cùng kia một đạo lưu lại đại phá diệt kiếm thế chi lực, về phần linh cốt bản thân chẳng qua là ngoài ý muốn chi phải mà thôi. Từ Trường Thanh vẫn chưa cùng đại phá diệt ma chủ chính thức giao thủ qua, nhưng dù sao hắn cũng nắm giữ chân vũ đại đế đại phá diệt kiếm thế, có một đoạn này giao thủ ký ức cùng kiếm thế chi lực, đầy đủ để hắn từ đó thôi diễn ra đại phá diệt ma chủ kiếm thế đi hướng, để tại về sau tao ngộ lúc có thể chiếm cứ tiên cơ. Ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Đấu Chiến Pháp chủ kiến Từ Trường Thanh cầm kia linh cốt vòng tay nhìn hồi lâu, thật lâu im lặng, không khỏi nhíu mày, thúc giục nói: "Cho ta một kiện Thánh Thiên Pháp chủ thường xuyên đeo đồ vật, hoặc là lông tóc của hắn cũng được." Nghe tới tiếng thúc giục, Từ Trường Thanh cũng minh bạch đây không phải nghiên cứu linh cốt bên trong đại phá diệt ma chủ kiếm thế chi lực nơi tốt, thế là đem linh cốt vòng tay trực tiếp thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong, sau đó hướng Đấu Chiến Pháp chủ nói. Đấu Chiến Pháp chủ nghe vậy, có chút sửng sốt một chút, tiện tay lại từ bảo trong túi lấy ra một cái hộp ngọc, đem nó giao cho Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh tiếp nhận mở ra xem, chỉ thấy trong này là một chút lông tóc cùng ngón tay, từ nó lưu lại khí tức phán đoán, hẳn là thuộc về Thánh Thiên Pháp chủ. Gặp được vật này, Từ Trường Thanh không khỏi tràn ngập thâm ý nhìn một chút đấu chiến pháp chủ, ngọc khí hơi có vẻ giễu cợt nói, xem ra chủ cũng là biết trước, đã sớm biết ta cần dùng đến thứ này, đem nó đều chuẩn bị kỹ càng. Nói ít những thứ vô dụng này, làm việc đi. Đấu chiến pháp chủ hừ lạnh một tiếng, nói, Từ Trường Thanh có thể cảm nhận được đấu chiến pháp chủ giờ phút này trong lòng tức giận, khẽ cười một cái, đem những cái kia lông tóc móng tay lấy ra, lấy chân hỏa luyện hóa, chỉ để lại thánh thiên pháp chủ nhục thân khí tức, sau đó tại cảm giác cố khí tức này đồng thời, thần niệm cũng dung nhập vào cây trạng ma ấn bên trong rất cùng cả cái huyết vụ thiên địa tà niệm ác niệm dung hợp lại cùng nhau, cảm giác huyết vụ thiên địa bên trong hết thảy động tĩnh. So sánh với mấy ngày trước đây đến, hiện tại huyết vụ thiên địa bên trong thêm ra không ít ma giới bên trong người, mỗi người tu vi chí ít đều đạt tới ma quân chi cảnh, có một ít ma tôn cường giả cũng giấu ở trong đó. Những người này đều tại có mục đích tìm kiếm lấy đồ vật, chỉ là huyết vụ thiên địa phạm vi quá lớn, bọn hắn mặc dù nhìn qua rất nhiều người, nhưng lại riêng phần mình phân tán, lẫn nhau không có phối hợp, tiến vào trong huyết vụ sau cũng giống như cái không có đầu con rồi đồng dạng, tại khu vực biên giới vừa đi vừa về loạn chuyển, vợ chủ quá tiêu giao TXT. Những người này ở đây lúc này xuất hiện tại trong huyết vụ, hẳn là Từ Trường Thanh để cực lạc đồng lan truyền ra ngoài huyết vụ bí mật tác phát huy tác dụng, chỉ tiếc bọn hắn đều chỉ là một chút tìm vận may ma giới tán tu mà thôi, chân chính thế lực lớn còn tại quan sát bên trong, rất có chờ những cái kia ra mặt tiên phong có một điểm thành quả về sau, lại ra tay tranh đoạt. Từ Trường Thanh chỉ là hơi hiểu rõ một chút huyết vụ thiên địa bên trong tình huống về sau, liền đem lực chú ý đặt ở tìm kiếm Thánh Thiên Pháp chủ thân bên trên, đồng thời rất liền tìm được Thánh Thiên Pháp chủ vị trí hiện tại. Không thể không nói, khiến đến Thánh Thiên Pháp chủ biến mất thân hình cùng pháp lực khí tức cờ che trời đích sát phi thường thần diệu, nếu như không phải dưới tay hắn một đấu chiến bộ đại thánh vì ngăn cản huyết vụ ăn mòn, dẫn động trên thân Phật bảo xua tan thể nội ma khí, tạo thành trung quanh huyết vụ sinh ra một điểm dị thường ba động, khiến đến cờ che trời tác dụng xuất hiện một tia lỗ thủng, khiến cho Thánh Thiên Pháp chủ khí tức tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ Từ Trường Thanh cũng rất khó phát hiện nó thân ảnh. Tìm tới Thánh Thiên Pháp chủ hạ lạc về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức từ cảm giác bên trong rời khỏi, đem tâm tích của hắn báo cho đấu chiến pháp chủ, mà là thông qua khống chế huyết vụ thiên địa bên trong lực lượng sẽ tại Thánh Thiên Pháp chủ xung quanh địa khu bồi hồi ma giới bên trong người chiều thánh trời pháp chủ bên kia dẫn qua. Đồng thời, cũng tại Thánh Thiên Pháp chủ lấy huyết vụ chi lực chúng quanh hình thành một cái tiểu phong giới, đem Thánh Thiên Pháp chủ cùng với thủ hạ tạm thời khốn ở chỗ này. Bố trí tốt hết thể về sau, Từ Trường Thanh đem lực chú ý từ huyết vụ thiên địa bên trong lui ra ngoài, sau đó dùng pháp lực tại bàn tay bên trong ngưng kết ra một cái mơ hồ không rõ huyết vụ thiên địa đại cục đồ, đi theo dùng tay chỉ đồ bên trong một vị trí, nói: "Thánh Thiên Pháp chủ hiện tại đại khái liền ở nơi này." Đi theo vừa chỉ biên giới chi địa, nói: "Mà chúng ta thì ở đây." "Xa như vậy?" Đấu chiến pháp chủ kiến đến vạch ra hai cái địa điểm về sau, đánh giá một chút đại khái khoảng cách, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Hiện nhưng khoảng cách này đại đại vượt quá dự liệu của nàng, Thánh Thiên Pháp chủ rời đi không đến nửa ngày thời gian, vậy mà liền đã tới gần huyết vụ thiên địa ở giữa khu vực biên giới, cả hai khoảng cách chênh lệch nếu là lấy phổ thông đằng vân giá vũ chi pháp đến tính toán, chí ít cần đi 2-3 ngày có thể đến tới. Nếu là lại tính đến huyết vụ thiên địa lực lượng với nhiêu, cần thiết thời gian sẽ chỉ nhiều, dù sao không phải mỗi người đều có thể như Từ Trường Thanh dạng này không hề cố kỵ tại trong huyết vụ phát huy toàn lực. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, cầu ma, ủng hộ của ngài chính là ta lớn động lực. Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm liền mời bookmark trang web để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm mời cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì ngài đề cử đường ra tam thiếu mới nhất kiệt tác tuyệt thế đường môn nhìn đổi mới nhanh nhất, liền đến. Chương mới nhất liệt bực một chương 1757, linh hầu tinh huyết, chúng. Chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đi đến huyết vụ chỗ sâu, mà lại bên cạnh còn dẫn đầu một đội thuộc hạ, nếu như không phải hắn có cái gì đặc thù pháp bảo, như vậy thực lực của hắn liền nhất định có chỗ giấu giếm. BFT, nghe tới Từ Trường Thanh, đấu chiến pháp chủ nhíu mày, lắc đầu, nói, hắn không có khả năng giấu giếm thực lực, nếu không hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Từ Trường Thanh đoạt lấy đấu chiến pháp chủ, giễu cợt nói, nếu như hắn thật đem mình thực lực hoàn toàn phát huy ra, chỉ sợ chủ ngươi cũng sớm đã xuất thủ đối phó hắn, cũng sẽ không giống như bây giờ cần mượn cớ đem quyền lợi của hắn thu hồi đến trong tay. Hừ, hiện tại chỉ có hai người bọn họ, đấu chiến pháp chủ không có nửa điểm phủ nhận hoặc giảo biện dự định, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thấy đấu chiến pháp chủ không có phản bác, Từ Trường Thanh phản ngược lại không tiện tiếp tục trào phúng, gượng cười hai lần, nói theo, cái này Thánh Thiên pháp chủ trừ khả năng ẩn giấu thực lực bên ngoài, tựa hồ đối với trong huyết vụ tình huống hiểu rõ vô cùng, đoạn này giữa đường những cái kia lâu dài tồn tại huyết vụ hiểm địa chỉ sợ đều bị hắn tránh đi, nếu không cho dù tu vi lại cao, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mang đám người đi giải như vậy khoảng cách. Không có khả năng. Hắn quyết không có thể nào. Đấu chiến pháp chủ tựa hồ đối với Thánh Thiên pháp chủ quá khứ hành tung phi thường khẳng định, chỉ là tại nàng chém đinh chặt sắt phủ nhận lúc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lời nói đột nhiên dừng lại, trong miệng tự lẩm bẩm, hẳn là liên quan tới hắn nghe đồn là thật. Nghe đồn? Từ Trường Thanh mặt lộ nghi hoặc nhìn xem đấu chiến pháp chủ, tựa hồ chờ đợi đối phương nói ra đáp án. Đấu chiến pháp chủ vẫn chưa giấu giếm, ngữ khí lạnh nhạt nói, tại năm đó Thánh Thiên cùng bản tọa tranh đoạt đấu chiến pháp chủ chi vị thời điểm, tại đấu chiến thành từng truyền ra qua một cái tin đồn, nâng lên có người từng nhìn thấy hai cái Thánh Thiên đồng thời xuất hiện, mà lại một cái Thánh Thiên người mang ma khí, chính là ma giới bên trong người. Mặc dù năm đó Thánh Thiên đích sắc có một đoạn thời gian thực lực chợt cao chợt thấp, không thể bắt, nhưng tin tưởng cái tin đồn này đích sắc rất ít người, Thánh Thiên thực lực cùng bản tọa lại là sàn sàn với nhau, cuối cùng đấu chiến pháp chủ chi vị rơi vào tay người nào còn chưa biết được. Chỉ là sư tôn tựa hồ biết cái gì, tại cùng Thánh Thiên di đàm một đêm sau, Thánh Thiên liền tự hành từ bỏ tranh đoạt đấu chiến pháp chủ chi vị, chuyện này cũng đã rất lắng xuống. Nếu như không phải hôm nay Thánh Thiên có như thế dị thường biểu hiện, chỉ sợ bản tọa cũng nhớ không nổi đến năm đó cái tin đồn này. Hai cái Thánh Thiên, một cái Phật, một cái ma. Từ Trường Thanh nghĩ, tự đủ, tin tức này đích xác rất có ý tứ. Xem ra cái này Thánh Thiên Pháp chủ giấu rất sâu nha. Tại Từ Trường Thanh nhìn tới, tại Phật giới vận dụng mình Kim Thân Kiếm tu Phật Ma hai đạo, mượn Phật Ma tương khắc trời tính, không ngừng kích phát ra tự thân Phật pháp, từ đó có thể trong thời gian ngắn tu luyện có thành tựu. Chỉ bất quá loại này pháp én trừ phi đối phương Kim Thân đã đạt tới Từ Trường Thanh hiện ở bộ này Ma Đế phân thân nhìn chăm chú trình độ, nếu không rất khó giấu giếm được đấu chiến thành chúng nhiều cường giả con mắt. Nếu như năm đó Thánh Thiên Pháp chủ thật sự có thực lực như vậy hắn lấy được đấu chiến pháp chủ chi vị cũng không phải là việc khó, không có khả năng bởi vì nó sư tôn một câu mà tự hành từ bỏ tranh đoạt đấu chiến pháp chủ chi vị. Khả năng duy nhất liền là thật có hai cái Thánh Thiên Pháp chủ, mà lại tu vi của hai người có thể dung hợp lẫn nhau, khiến đến thực lực tăng nhiều, tiền nhiệm đấu chiến pháp chủ chỉ sợ cũng là người biết chuyện. Cũng cho rằng dạng này đối một cái khác đệ không công bằng, cho nên sẽ khuyên can. Mất đi trợ lực, Thánh Thiên Pháp chủ tự nhiên không cách nào lại tranh đoạt đấu chiến pháp chủ, cùng nó chịu nhục, chẳng bằng tự hành rời khỏi, đồng thời cũng có thể mượn hắn tại cùng nó sư tôn di đàm một đêm sau tự hành rời khỏi một chuyện, làm một chút văn chương, đã kích đấu chiến pháp chủ danh vọng, để đấu chiến thành người cảm thấy nó tương lai danh không chính, luôn bất thuận. Về sau tại nó sư viên tịch sau, hắn bị mọi người đẩy nâng trở thành tạ vệ thành chi chủ, chỉ sợ từ trình độ nào đó cũng hẳn là việc này kéo dài, là những người khác đối nó tự hành rời khỏi cử chỉ một loại đền bù. Nếu như sự tình thật như là Từ Trường Thanh đoán nghĩ như vậy Thánh Thiên Pháp chủ tâm cơ cùng tâm tính liền thật được xưng tụng là không nơi yên sống hiếm thấy, dù sao không phải mỗi người đều có thể hơn trăm năm như một ngày ngụy trang, ẩn nhẫn. Dạng này người không động thì thôi, một khi có mà thay đổi tính chỉ sợ sẽ là toàn lực xuất thủ, không để đường rút lui. Đấu chiến thành có thể nói là hắn duy nhất lo lắng, cũng là hắn có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy nguyên nhân, chỉ bất quá đấu chiến pháp chủ đẩy ra kia thạch én lúc triển hiện ra tuyệt cường lực lượng hiển nhiên đem hắn điểm này lo lắng cho đánh nát, để hắn mất đi sau lo lắng, toàn lực xuất thủ. Từ hắn hành động bây giờ đến xem, hắn hiển nhưng đã không có lại trở lại tạ vệ thành đánh được rồi, nếu như hắn không có đạt được huyết vụ bí mật, hắn nhất định sẽ đi đến ma giới bên kia, lấy tu vi tại ma giới đặt chân, đồng thời khai sáng một phen bá nghiệp cũng không phải là việc khó, mà lại nói không chừng hắn còn tại tạ vệ trong thành lưu có hậu thủ, đến tương lai còn có thể phản kích trở về. Đấu chiến pháp chủ hiển nhiên cũng ý thức được Từ Trường Thanh phỏng đoán, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chỉ bất quá nàng nghĩ đến nhiều hơn một chút, trước đó Đế La hành tung tại huyết vụ bên ngoài biến mất, còn bị nàng nhìn thành là vì bắt giết Thánh Thiên Pháp chủ, hiện tại nàng ngược lại là cảm thấy Đế La chuyến này hoàn toàn là vì tiếp Thánh Thiên Pháp chủ nhập ma giới, thậm chí hiện tại đấu chiến thành nội đấu chiến bộ đại thánh đột nhiên tại thời gian này lần lượt xuất hiện nỗi giàn vặt, tựa hồ cũng cùng Thánh Thiên Pháp chủ có quan hệ. Trong lúc nhất thời rất nhiều để nàng nghĩ mãi mà không rõ sự tình tựa hồ cũng trở nên thông suốt, mà tâm tình của nàng cũng biến thành vô cùng tức giận cùng căm phẫn. Dù sao đối toàn bộ đấu chiến thành khu vực ngoại vây pháp trận phòng ngự không so hiểu rõ Thánh Thiên Pháp chủ nếu là đầu nhập ma giới, không vẹn vẹn chỉ là sẽ đánh kích thanh danh của nàng, sẽ nguy hiểm đến đấu chiến thành tồn vong. Có biện pháp nào có thể đuổi tại Thánh Thiên phía trước chặn đường hắn? Đấu chiến pháp chủ giờ phút này đã hạ sát tâm, hướng Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi. Từ Trường Thanh cười cười, ra vẻ con buồn nói, phương pháp ngược lại là có, cũng không biết ngươi có dám đi hay không làm, mà lại giá cả cũng rất cao. Đấu chiến pháp chủ nói thẳng, có gì cứ nói, ta muốn chủ một giọt bản mệnh kịch máu, nâng bầu trời linh hầu bản mệnh kịch máu. Ừm. Đấu chiến pháp chủ lập tức mặt lộ vẻ do dự, mặc dù một giọt bản mệnh kịch máu đối nàng mà nói tính không được cái gì, nhưng ở Côn Lôn Tam giới có không ít bí pháp có thể thông qua người khác bản mệnh kịch máu đả thương người chế địch, cho dù nàng tự tin lấy tự thân tu vi mà nói có thể đạt tới vạn pháp bất xâm, nhưng cũng không dám hứa chắc tuyệt đối có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ Trường Thanh tự nhiên đoán được đấu chiến pháp chủ lo lắng, thế là đề nghị, ta chỉ cần một giọt bản mệnh kịch máu, ngươi có thể đem kịch huyết chi bên trong bản mệnh chi khí hoàn toàn hủy cách. Không sai, đây cũng là một cái biện pháp giải quyết. Đấu chiến pháp chủ gật gật đầu. Côn Lôn Tam giới bên trong lợi dụng người khác bản mệnh kỳ chủng máu cách làm pháp én tuyệt đại bộ phận đều cần kỳ chủng huyết chi bên trong ẩn chứa bản mệnh chi khí, cho dù không cần bản mệnh chi khí pháp én phát huy ra hiệu quả cũng sẽ rất kém cỏi, không có khả năng đối đấu chiến pháp chủ hiện tại thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghĩ tới đây, đấu chiến pháp chủ không do dự nữa, trực tiếp đưa tay, dùng ngón tay móng tay nhẹ nhàng tan ra ngón giữa đầu ngón tay, sau đó bước ra một giọt bản mệnh kỳ chủng máu, lấy pháp lực đem nó kéo tại không trung. Chỉ thấy giọt này bản mệnh kỳ chủng máu bảy biện ra kim màu vàng, mặt ngoài bám vào một tầng nhàn nhạt tơ máu. Kịch máu bên trong ẩn chứa bản mệnh khí tức phát ra hình thành một cái cuộn tròn thân ôm chân nâng bầu trời linh hầu hư ảnh. Bất quá này bản mệnh chi khí huyễn tượng vẫn chưa tồn tại bao lâu, liền tại đấu chiến pháp chủ pháp lực áp chế xuống, hoàn toàn tản ra, đồng thời nương theo lấy nó Phật diễm chân hỏa luyện chế, kịch máu sắc mặt cũng chậm rãi từ kim màu vàng biến thành phổ thông tươi màu đỏ. Tại màu vàng hoàn toàn biến mất về sau, đấu chiến pháp chủ phương thu tay lại, cũng đem nó tùy ý vứt cho Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh tiếp nhận kịch huyết chi về sau, cực kỳ cẩn thận đem nó lấy pháp lực bao vây lại, thần niệm ở trong đó kiểm tra thực hư một chút. Mặc dù kịch máu trung đấu chiến pháp chủ bản mệnh chi khí đã bị đánh tan, nhưng là nâng bầu trời linh hầu huyết mạch chi khí còn y nguyên tồn tại, chỉ bất quá bởi vì kịch máu bên trong cái khác yêu hầu, yêu thú huyết mạch chi khí quá nhiều, khiến cho nâng bầu trời linh hầu huyết mạch chi khí trở nên phi thường yếu ớt. Như không nghĩ biện pháp, chẳng mấy ngày nữa kịch máu bên trong tất cả huyết mạch chi khí liền sẽ triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng kịch máu liền lại biến thành một giọt chết máu. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ muốn cầu đấu chiến pháp chủ một giọt kịch máu, liền là muốn nhìn một chút có biện pháp hay không từ giọt này kịch huyết chi bên trong để luyện ra nâng bầu trời linh hầu huyết mạch, sau đó đem nó cùng Chu Hiếm phân thân dung hợp một chỗ để nó có thể thân kiêm hai nhà chiều dài. Muốn tinh luyện nâng bầu trời linh hầu huyết mạch, trước hết nhất định phải để nâng bầu trời linh hầu huyết mạch lớn mạnh, mà Từ Trường Thanh Thiên Địa Tương Sinh chi đạo cùng kia Bất Chu Sơn Thạch đều cần dùng đến. Từ tại bây giờ không phải là xử lý giọt này kịch máu thời cơ tốt, thế là Từ Trường Thanh trước đem nó dùng pháp lực phong tồn, lấy ngoại lực đem kịch máu bên trong tất cả huyết mạch chi khí định trụ, trở về sau lại đi Bất Chu Sơn Thạch nơi nào xử lý giọt này kịch máu. Hiện tại nên đi đi. Nếu là lầm thời gian, bản tọa cũng không tha cho ngươi. Đấu chiến pháp chủ rất rõ ràng Từ Trường Thanh muốn điểm này kỳ chứng máu là muốn làm gì, nhưng nàng cũng không lo lắng, nàng khi lấy được Bất Chu Sơn đá bể phiến về sau, minh bạch tự thân huyết mạch bí mật về sau, cũng nghĩ qua muốn dùng ngoại lực tăng cường nâng bầu trời linh hầu huyết mạch chi lực, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả. Triệu tập toàn bộ đấu chiến thành lực lượng, bỏ ra trăm năm thời gian đều không thu hoạch được gì, nàng không cho rằng Từ Trường Thanh có thể vẹn vẹn dựa vào bản thân lực lượng một người, trong khoảng thời gian ngắn có thu hoạch, cho nên cũng không có hiện quá mức để ý. Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý đấu chiến pháp chủ ngữ khí, tại thông qua nhân sâm huyết quả cây chi khí biến thành cây trạng ma ấn tìm được vật mình muốn phương vị về sau, liền trực tiếp thi triển lưu quang phi độn, hướng cái chỗ kia bay đi. Đấu chiến pháp chủ kiến này lập tức thi pháp hóa thành một vệt kim quang đi theo sát, toàn bộ huyết vụ cũng bị nó quanh thân lực lượng vô hình cho tan ra một đạo vết nứt, huyết vụ còn đến không kịp đối nàng tạo thành ảnh hưởng liền bị hoàn toàn đánh tan, gạt ra. Từ Trường Thanh muốn đi vị trí cũng không xa, nhưng cũng cần chừng nửa canh giờ có thể đến tới, mà lại bởi vì không nghĩ để đấu chiến pháp chủ nhìn ra cái gì đến, hắn đang thi triển lưu quang phi độn thời điểm cũng chưa mượn dùng huyết vụ chi lực, mà là như là những người khác đồng dạng lấy pháp lực cưỡng ép phá vỡ huyết vụ, ngăn cản huyết vụ tới gần thân thể. Mặc dù Từ Trường Thanh đã tận khả năng để cho mình hiện đắc hòa bình thường nhân đồng dạng địa thấp, nhưng cái này y nguyên để đấu chiến pháp chủ cảm thấy hơi có vẻ kinh ngạc, chí ít từ Từ Trường Thanh tại trong huyết vụ thi pháp hiệu quả đến xem, cũng không so với nàng kém bao nhiêu. Cho dù giờ phút này đấu chiến pháp nguyên nhân chính vì huyết vụ hạn chế, tăng thêm tự thân ẩn giấu thực lực chờ nguyên nhân, không có toàn lực hành động, nhưng nàng nhìn ra được Từ Trường Thanh cũng đồng dạng không dùng toàn lực, cái này cũng khiến cho trong lòng nàng ngầm sinh cảnh giác, đồng thời nặng đoán chừng Từ Trường Thanh thực lực. Chưa xong con tiếp. SG1 chương 1758, linh hầu tinh huyết, hạ. Nơi này chính là ngươi nói có thể đuổi tại thánh thiên phía trước đem nó chặn đường địa phương. Ước chừng sau nửa canh giờ, theo Từ Trường Thanh đem đấu chiến pháp chủ đưa đến đích đến của chuyến này, đấu chiến pháp chủ nhìn một chút trước mắt địa phương, lại một mặt hoài nghi nhìn xem Từ Trường Thanh, ngữ điệu cũng tăng lên, tựa hồ Từ Trường Thanh không nói ra vóc dáng buổi trưa mau dậu đến, liền sẽ lập tức xuất thủ đem Từ Trường Thanh đánh giết tại chỗ. Từ Trường Thanh đem đấu chiến pháp chủ đưa đến địa phương tuyệt đối không tính là nơi tốt, chẳng những không phải nơi tốt, ngược lại hay là huyết vụ thiên địa bên trong nổi danh hiểm ác hung địa, tại hàng năm tiến vào trong huyết vụ người vô luận vật ma, đều có không ít người chết tại trong này. Tại huyết vụ trong thiên địa, trừ huyết vụ bản thân ăn mòn lực lượng bên ngoài, vẫn tồn tại không ít trong huyết vụ dựng dục ra đến đặc thù thiên địa kỳ chân, linh vật, như nhân sâm huyết quả chờ một chút, nhưng nương theo lấy những này, linh vật trong huyết vụ cũng sẽ có được không ít chí mạng hung địa. Tại tất cả hung trong đất, long nhãn mây quật tuyệt đối coi là nhất tồn tại nguy hiểm, cơ hồ tiến vào trong huyết vụ Phật ma lượng giới bên trong người, có 1/3 là chết ở trong đó. Không có ai biết nó là cái gì hình thành, này hung hiểm chi địa xuất hiện không có quy luật chút nào có thể nói, cơ hồ trải rộng toàn bộ huyết vụ phạm vi ba phủ, xuất hiện lúc cũng là vô thanh vô tức. Cứ như vậy trống rỗng tại trong huyết vụ xuất hiện một cái long nhãn hình dạng xích hắc sắc lỗ thủng, từ bốn phương tám hướng thôn phệ đại lượng huyết vụ, cũng hướng ngoại phun ra đối bất luận cái gì người tu hành đều cực kỳ chí mạng vô danh xương độc. Bị loại xương độc này dính đến, tu vi hơi kém người liền sẽ lập tức hóa thành một vũng máu, tu vi cao thâm cũng sẽ bị xương độc ăn mòn, nhục thân thần hồn ngày càng suy giảm, cuối cùng biến thành người bình thường, liền xem như chí cường chi cảnh Phật ma người tu hành gặp được xương độc này cũng phải cẩn thận vạn phần. Đấu chiến pháp chủ chí như vậy kích động, không đơn giản bởi vì cái này long nhãn mây quật nguy hiểm, cũng là bởi vì nàng đã từng cũng thiếu chút mệnh tang nơi đây. Cuối cùng bởi vì người mang dị bảo nhặt lấy một cái mạng, nhưng lại tu vi mất sạch, có thụ tra tấn. Tuy nói hiện tại đấu chiến pháp chủ thực lực tu vi đã không còn e ngại xương độc này, thậm chí trực tiếp tiến vào cái này long nhãn mây quật trung tâm long nhãn biên giới, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng chuyện năm đó mang đến cho hắn bóng tối thực tế quá lớn, liền xem như hiện tại cũng vẫn là bản năng đối với chỗ này vô cùng phản cảm cùng chán ghét, cũng mà còn có một tia e ngại. Không sai, chính là chỗ này. Từ Trường Thanh cảm thụ được đấu chiến pháp chủ nộ khí, nhưng vẫn là một mặt vân đạm phong cầu dáng vẻ. Nhìn xem phía trước long nhãn mây quật, gật gật đầu, nói: "Chủ, nhưng từng tiến vào kia rồng trong mắt, lập tức đấu chiến pháp chủ bị Từ Trường Thanh cho hỏi khó, cả người ngẩn người, không biết đáp lại như thế nào. Nàng đích xác không có từng tiến vào kia rồng trong mắt, không đơn giản chỉ có nàng, chỉ sợ cũng ngay cả những người khác gặp cái này long nhãn mây quật cũng đều sẽ bản năng tránh đi, há lại sẽ chủ động đưa đi lên cửa. Dựa theo thường nhân suy nghĩ, long nhãn mây quật hướng ngoại phun ra xương độc liền đã vô cùng lợi hại, tại căn nguyên của nó chỗ nói không chừng còn ẩn chứa càng nhiều khả năng đối chí cường chi cảnh cường giả có chí mạng uy hiếp lực lượng, mà những cái kia người có năng lực cũng sẽ không nguyện ý bước lên thân tử hồn tiêu nguy hiểm, đến mạo hiểm dò xét." Bây giờ nghe Từ Trường Thanh, đấu chiến pháp chủ ngược lại có ý nghĩ. Trong đầu hiện ra có quan hệ long nhãn mây quật hết thảy nội dung, phát hiện mình đối long nhãn mây quật hiểu rõ cũng chỉ là tại mặt ngoài xương độc mà thôi. Nghĩ đến những người khác cũng cùng mình, nàng cũng không nhịn được sinh ra lòng hiếu kỳ đến, trên thân nộ khí bỗng nhiên tiêu tán, cũng nghi vấn hỏi: "Hẳn là ở trong đó còn có cái gì kỳ quặc sao?" Từ Trường Thanh đưa tay chỉ bị từng đoàn tựa như huyết vụ nhưng nhan sắc hơi sâu xương độc bao phủ long nhãn, nói: "Ở trong đó tích chứa một cái cùng loại ma vực hành lang lượng giới thông đạo, chỉ có dùng phương pháp đặc thù có thể mở ra cái lối đi này, mà tiến vào bên trong người thì có thể tùy ý di động đến long nhãn mây quật đã từng xuất hiện địa phương." "Cái gì? Còn lại có chuyện như vậy?" Đấu chiến pháp chủ trên mặt lập tức lộ ra khó có thể tin biểu lộ, thần sắc âm tình bất định. Mặc dù bây giờ đấu chiến pháp chủ còn đối Từ Trường Thanh nói tới nội dung trong lòng còn có hoài nghi, nhưng nàng lại cảm thấy đã Từ Trường Thanh dạng này tràn đầy tự tin đem mình lĩnh ở đây tới, tất nhiên là có nắm chắc 10 phần, long nhãn mây quật chân thực lực lượng 89 phần 10 là thật. Như thật như thế, như vậy cái này Phật ma trên chiến trường cách cục khả năng liền sẽ muốn đổi thay đổi. Phật ma người của hai bên ai có thể nắm giữ cái này lòng nhãn mây quật bí mật, ai liền có thể nắm giữ toàn bộ huyết vụ thiên địa. Còn bên kia chỉ có thể bị động phòng thủ. Liên tưởng đến trước mắt ngụy trang thành già sen tôn giả người trước đó đối huyết vụ thiên địa bên trong bí mật hiểu rõ như vậy, lại thêm hiện tại lòng nhãn mây quật, Nàng không khỏi sinh ra hoài nghi, cảm thấy người trước mắt rất có thể đã đem cái kia nàng tìm kiếm nhiều năm huyết vụ bí mật cho nắm giữ ở trong tay. Nhìn thấy đấu chiến pháp chủ thần sắc, Từ Trường Thanh trong lòng hiện ra vẻ mỉm cười, cái này hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong, cũng chính là kết quả hắn muốn. Cái gọi là Long Nhãn Mây Quật bên trong giấu giếm lượng giới thông đạo, tự nhiên không thể nào là thật, cái này Long Nhãn Mây Quật nói khó nghe một điểm chính là nhân sâm huyết quả cây hậu môn, mỗi lần nhân sâm huyết quả cây ngưng kết huyết quả thời điểm, nó không cách nào bị lợi dụng tất cả khí thải sẽ ngưng tụ thành độc, từ nhân sâm huyết quả rễ cây cần phần đuôi bài xuất, hình thành Long Nhãn Mây Quật dạng này một cái hiểm ác hung địa. Long Nhãn Mây Quật sẽ căn cứ huyết quả số lượng nhiều ít, đến quyết định nó biến mất thời gian, ngắn nhất thời điểm chỉ xuất hiện thời gian một chén trà công phu, dài nhất thời điểm từng có hơn 1 năm ghi chép. Mặc dù Long Nhãn Mây Quật sẽ biến mất, nhưng nó tích chứa đặc thù lực lượng sẽ y nguyên lưu lại tại nguyên chỗ, cho dù xương độc bị huyết vụ đồng hóa, cố lực lượng này cũng còn có thể tồn tại rất nhiều năm mới có thể hoàn toàn biến mất. Đối với những người khác mà nói, cố này đặc thù lực lượng cây vốn không có một chút tác dụng nào, mà lại không thể nhận ra cảm giác, nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói, cố này đặc thù lực lượng lại có thể làm hắn mở ra một cái lượng giới thông đạo, thi triển tuấn di tọa độ, để hắn không đến mức bị những lực lượng khác quấy nhiễu, mê thất phương vị. Chủ thử một chút liền biết thật giả. Từ Trường Thanh biết đấu chiến pháp chủ còn không có hoàn toàn tin tưởng lời của mình, cũng không nhiều làm giải thích, thân hình khẽ động, liền bay vào đến kia trong làn khói độc, trong chớp mắt liền biến mất ở Long Nhãn bên trong. Nhìn thấy Từ Trường Thanh như thế, đấu chiến pháp chủ khẽ nhíu mày một cái, đang do dự là có nên hay không cũng theo sau lúc, bỗng nhiên cảm giác được phía trước rồng trong mắt tựa hồ nhiều một tia đại đạo khí tức, mà cỗ này đại đạo khí tức cùng nàng bản thân nắm giữ lớn nói lực lượng pháp tắc cực kỳ tương tự, nhưng lại càng thêm tiếp cận bản nguyên. Không gian đại đạo chi lực. Đấu chiến pháp chủ rất nhanh liền nhận ra đây là mở ra lượng giới thông đạo sau sẽ tự nhiên hình thành một loại không gian đại đạo chi lực, trước đó nghi ngờ trong lòng rất tiêu tán theo. Mặc dù đấu chiến pháp chủ đối với thiên địa trọng lực chi đạo có rất sâu tạo nghệ, nhưng nàng đối lượng giới không gian chi lực lại hiểu rất ít, tự nhiên cũng nhìn không ra đến đây cũng không phải là lượng giới thông đạo, mà chỉ là một nói vết nứt không gian. Chỉ bất quá so với cái khác lấy lực tự thân lực lượng mở ra vết nứt không gian đến, cái này nói vết nứt không gian càng thêm ổn định một chút, cũng càng thêm cầm lâu một chút. Từ vết nứt không gian bên trong chỗ phát ra không gian đại đạo chi lực cũng không phải là Long Nhãn Mây Quật bản thân có, mà là kẻ đến sau mạnh cộng vào, trong đó nhân công dịu đục vết tích hết sức rõ ràng, không có chút nào loại kia liền thành một khối cảm giác. Hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian lưu cho đấu chiến pháp chủ suy nghĩ nhiều, nàng tại lo nghĩ tiêu hết về sau, liền cùng Từ Trường Thanh bay vào đến rồng trong mắt. Toàn bộ Long Nhãn đã bị Từ Trường Thanh làm thành một cái lâm thời vết nứt không gian, tại nàng tiến vào bên trong một khắc này, liền bị không gian chi lực trực tiếp đưa đến vết rách đối diện. Nàng chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, trung quanh xương độc liền đều biến mất, thay vào đó chính là một cỗ so vừa rồi nồng đậm vô số lần huyết vụ, hướng bốn phía nhìn sang, cho dù lấy nhãn lực của nàng cũng chỉ có thể nhìn tấu trong vòng trăm dặm huyết vụ, mà ngoài trăm dặm thì là đỏ mịt mờ một mảnh, mơ hồ không rõ. Quả nhiên đã là tới gần trong huyết vụ ở giữa mang. Từng vô số lần ra vào huyết vụ đấu chiến pháp chủ rất nhanh liền từ huyết vụ nồng hậu dày đặc trình độ đánh giá ra mình vị trí hiện tại, đi theo hướng sau lưng nhìn lại, cảm nhận được đã biến mất vết nứt không gian chỗ lưu lại kia một tia khí tức, trong lòng không khỏi sinh ra một chút tưởng niệm tới. Đi đầu một bước Từ Trường Thanh giờ phút này đứng cách đó không xa một khối 10 trượng dư rộng hồng hoang mảnh vụn bên trên, tâm thần chìm vào ma ấn cảm giác trong huyết vụ tình huống, tìm kiếm Thánh Thiên pháp chủ vị trí. Mặc dù Từ Trường Thanh mượn dùng đối huyết vụ thiên địa khống chế, lại thêm lấy Long Nhãn Mây Quật định vị, tận khả năng giảm bớt ngoại giới chi lực đối không gian tuấn di ảnh hưởng, nhưng kết quả sau cùng vẫn còn có chút không như ý muốn, nó vị trí so dự tính địa phương muốn chết đi rất xa. Hiện tại đi như thế nào? Đấu chiến pháp chủ lúc này bay đến Từ Trường Thanh bên cạnh rơi xuống, hỏi thăm một tiếng. Mặc dù nàng có thể đánh giá ra mình đại khái tại huyết vụ thiên địa một cái kia phương diện, nhưng lại không cách nào xác định nó vị trí cụ thể, mặc dù tại huyết vụ thiên địa bên trong có một ít hồng hoang mảnh vỡ vị trí vĩnh cửu không thay đổi, có thể dùng đến làm vị trí tham khảo, nhưng bây giờ nó dưới chân khối này hồng hoang mảnh vỡ hiển nhiên không tại nó liệt, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào Từ Trường Thanh đối huyết vụ hiểu rõ. Thánh Thiên pháp chủ ngay tại vị trí nào? Từ Trường Thanh rất nhanh liền thông qua ma ấn tìm được Thánh Thiên pháp chủ vị trí, cũng đưa tay hướng đỉnh đầu lệnh phải phương hướng giá trị quá khứ, đi theo lại ngay cả chỉ mấy cái phương hướng, nói: Tại mấy cái này phương hướng có không ít ma giới bên trong người tụ tập, khoảng cách Thánh Thiên pháp chủ bọn người không phải rất xa, trong đó mấy người tu vi đều đạt tới ma tôn chi cảnh, mà lại bày ra ma trận. Xem ra những này ma nhân nhóm hẳn là hướng về phía Thánh Thiên đến. Đấu chiến pháp chủ kiến đến Từ Trường Thanh chỗ điểm ra mấy cái phương vị vừa vặn đem Thánh Thiên pháp chủ vị trí vây quanh ở trong đó, liền tự hành suy đoán nói. Đấu chiến pháp chủ không nghĩ tới chính là chính mình suy đoán cũng chính là Từ Trường Thanh hy vọng nàng cho rằng như vậy. Thánh Thiên pháp chủ tiến vào huyết vụ thời gian phi thường ngắn, mà lại hành tung cũng phi thường bí ẩn. Tiến vào huyết vụ sau trừ phi là hắn đi kia mấy chỗ có rõ ràng tiêu ký đặc biệt lộ tuyến, nếu không nghĩ muốn chặn lại hắn, sớm bố trí mai phục, chỉ có thể là tìm vận may. Liên xem như Thánh Tiên pháp chủ thân bên cạnh có nội ứng, cũng không có khả năng tại huyết vụ ảnh hưởng dưới, hướng ma giới bên kia truyền lại bất cứ tin tức gì, cho nên ma giới bên trong người bố trí mai phục vây khốn Thánh Tiên pháp chủ căn bản là chuyện không thể nào. Những cái kia bị Từ Trường Thanh vạch ra đến ma giới bên trong người cũng đích thật là chân thực tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ là ma giới bên kia trước đó phái ra thám tử cùng tiên phong mà thôi, bảy trận cũng chỉ là vì người phía sau làm một cái chuẩn bị mà thôi, căn bản cùng Thánh Thiên pháp chủ không quan hệ. Rõ ràng như thế lỗ thủng, đấu chiến pháp chủ lại không chút nào nghĩ đến, ngược lại tại Từ Trường Thanh nửa chặn nửa che lời nói dẫn đạo hạ, làm ra sai lầm suy đoán, hoàn toàn là bởi vì nàng quan tâm sẽ bị loạn, Bất Chu Sơn thạch đối nàng quá trọng yếu, tăng thêm trước đó Long Nhãn Mây quật ảnh hưởng còn chưa biến mất, khiến cho ý nghĩ của nàng không ngừng dựa theo Từ Trường Thanh thiết tượng phương hướng chết đi. Tạ ơn, Quy 1 chương 1759, chín giới ma hầu, thượng, đang suy đoán đã có ma giới bên trong người bố trí mai phục đối phó Thánh Thiên pháp chủ về sau, đấu chiến pháp chủ ngược lại trở nên không còn khẩn trương như vậy lo lắng, không có tiếp tục thúc giục Từ Trường Thanh dẫn đường, ngược lại là trầm tư một lát sau, ngược lại yêu cầu nói, đại đế la còn chưa xuất hiện, như vậy lấy thánh thiên thực lực lại thêm ma tướng những cái kia tâm phúc tử sĩ tương trợ, đối phó những cái kia ma giới bên trong người, là đủ, sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm, có thể tạm thời đem nó phóng tới một bên. Miễn phí điện sách hạ, hay là trước mang bản tọa đi giả sen mai cốt chi địa, mặc dù giả sen tôn giả cùng bản tọa đối nghịch, gián tiếp mệnh tăng bản tọa chi thủ, nhưng hắn dù sao cũng là đấu chiến thành có công người, để nó di hài lưu tại trong huyết vụ, thực tế có chút không thể nào nói nổi. Vẫn là để bản tọa tự mình đi một chuyến, cũng coi là đến nơi đến chốn đi. Tại đấu chiến pháp chủ xem ra, cùng nó hiện tại tiến đến cầm nã thánh tiên pháp chủ, đem nó mang về đấu chiến thành xử trí, gây nên đấu chiến bộ chư thiên thần Phật nội bộ phân tranh, cho Phật ma chi chiến gia tăng biến số, chẳng bằng như vậy đem thánh tiên pháp chủ coi như là mồi nhử, mượn thánh tiên pháp chủ chi lực, thanh lý một chút ma giới cường giả, cũng coi là phế vật lợi dụng. Nếu là có thể nhờ vào đó dẫn xuất biển lửa hung vực chi chủ đế la đến, đấu chiến pháp chủ liền có cơ hội đế la đánh giết, thậm chí có thể thuận tiện giải quyết thánh tiên pháp chủ, làm ra nó cùng đế la đồng quy vu tận giả tượng. Chẳng những có thể lấy ra tăng nó tại đấu chiến thành hy vọng, có thể đả kích ma giới khí diễm, có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Nhưng mà, nhìn thấy đấu chiến pháp chủ thái độ đột nhiên chuyển biến, Từ Trường Thanh đầu tiên là ngẩn người, còn tưởng rằng là mình họa thủy đông dẫn kế sách thất bại, nhưng rất hắn liền từ đấu chiến pháp chủ trong lời nói nghe ra một chút đầu mối, cũng đoán được đấu chiến pháp chủ dụng tâm. Bởi vì đấu chiến pháp chủ cách làm cũng rất phù hợp hắn bố cục, cho nên hắn cũng không có mở miệng khuyên giải, để đấu chiến pháp chủ thay đổi chủ ý. Mặc dù Từ Trường Thanh không có khuyên giải ý tứ, nhưng giả sen tôn giả Mai Cốt chi địa liền tại bảo vệ Bất Chu Sơn Thạch huyết vụ thiên địa trận bên ngoài, như đấu chiến pháp chủ đi tới đó về sau, cho dù có huyết vụ ngăn trở, cũng tất nhiên có thể từ bản thân huyết mạch bên trong mơ hồ cảm giác được một tia Bất Chu Sơn Thạch khí tức. Mặc dù có huyết vụ thiên địa trận ngăn cản bảo hộ, nhưng lấy đấu chiến pháp chủ triển hiện ra thực lực đến xem, khó tránh khỏi sẽ xảy ra bất trắc, mà Từ Trường Thanh tại Phật Ma hai bên chính là gì tay trước đó, lại không muốn cùng đấu chiến pháp chủ có bất kỳ xung đột nào, cho nên không để cho tới gần nơi đó. Không cho nàng cảm giác được Bất Chu Sơn Thạch chính xác chỗ cơ hội là thượng sách. Thế là Từ Trường Thanh liền hay là tuân theo lẽ thường, đưa ra một chút chất vấn, nói: "Từ nơi này đến giả sen tôn giả Mai Cốt chi địa ước chừng cần một ngày tầm đó thời gian, chủ cứ như vậy đi ra, không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Ngươi chỉ cần vạch ra phương hướng đến, cũng nói cho bản tọa khoảng cách bao dài liền có thể." Đấu chiến pháp chủ không có giải thích, mà là nói thẳng. Từ Trường Thanh nghe vậy, nhíu mày, biết nói thêm gì nữa đều vô dụng, lấy đấu chiến pháp chủ tính cách, làm ra quyết định liền sẽ không cải biến, cho nên hắn liền ra vẻ tính toán hình, lấy ma ấn câu thông huyết vụ chi lực. Mượn dùng huyết vụ chi lực đem giả sen tôn giả linh cốt chỗ khối lục địa kia mảnh vỡ xung quanh bao vây lại, đồng thời thúc đẩy huyết vụ thiên địa trận, tăng cường đối nó bên trong Bất Chu Sơn Thạch khí hơi thở phong cấm. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn vạch ra giả sen tôn giả linh cốt nơi ở, đồng thời báo ra một cái đại khái khoảng cách số. Nhìn thấy Từ Trường Thanh vạch ra giả sen tôn giả Mai Cốt chi địa chỗ về sau, đấu chiến pháp chủ tựa hồ cũng đang tính toán cái gì, có chút nhắm mắt trầm tư một hồi, qua thật lâu bỗng nhiên mở mắt, đưa tay giữ chặt Từ Trường Thanh cánh tay, nói: "Theo bản tọa đến." Nói xong, liên nhìn thấy đấu chiến pháp chủ bỗng nhiên hướng trước mặt hư không đánh một quyền kia chi lực nháy mắt đem phía trước hư không đánh ra một nói vết nứt không gian, sau đó đấu chiến pháp chủ liền không đợi Từ Trường Thanh nói chuyện, trực tiếp đem Từ Trường Thanh cùng nhau kéo vào đến vết rách bên trong. Xuyên qua không gian vết rách về sau, hai người đồng thời xuất hiện tại một khối xa lạ lơ lửng trên lục địa không. Ở đây huyết vụ so vừa muốn mở nhạt không biết gấp bao nhiêu lần, mà lại chung quanh là chủ đạo lực lượng chính là một cỗ củng cố kỳ chúng thuần vô cùng ma khí. Tại hai người phía dưới khối kia tương đối vương vức, có chừng mênh mang tả hữu trên lục địa thì là một tòa thành ngoài tường chồng chất vô số đầu xương, trong thành lập nên 36 tôn ma thần tượng đá cổ quái thành trì, vô số tu vi khác nhau ma giới bên trong người tại thành trì bên trong ra ra vào vào. Nghiệt giết thành. Tại sao lại tới nơi này rồi? Tại Từ Trường Thanh còn cảm thấy có chút ý gián thời điểm, đấu chiến pháp chủ cũng đã thành kia rất có đặc sắc thành trì ngoại hình, nhận ra tòa thành trì này lai lịch, trên mặt lộ ra kinh sắc, đồng thời rất lấy ra hai kiện dùng ma giới cường giả ra xương chế thành áo choàng, choàng tại mình cùng Từ Trường Thanh trên thân, đem cả hai trên thân tựa như đèn sáng Phật lực cho che giấu. Từ Trường Thanh đã từ bắt đầu đang lúc mở mịt tỉnh táo lại, mà nó lực chú ý cũng không có thả ở phía dưới ma thành phía trên, mà là rơi vào một bên cau mày, quan sát ma thành đấu chiến pháp chủ thân bên trên, trong mắt ánh mắt phi thường phức tạp, đã có kinh ngạc, cũng có chế giễu. Từ Trường Thanh sở dĩ kinh ngạc là bởi vì đấu chiến pháp chủ lại có thể từ vừa mới hắn chỗ mở ra lâm thời vết nứt không gian bên trên tìm tới phương pháp chính xác, đồng thời cấp tốc nắm giữ phương pháp này. Mặc dù trong đó nguyên nhân chủ yếu là nàng đã từ thiên địa trọng lực chi đạo bên trong cảm ngộ đến không gian lớn đạo pháp tắc, chỉ kém lâm én một cước liền có thể thành công, mà Từ Trường Thanh vừa vặn cho nàng cái này phóng ra bước này cơ hội, nhưng trong đó đại nguyên bởi vì cũng là bởi vì nó ngộ tính kinh người, trong thời gian ngắn có thể tìm tới phù hợp nàng phương pháp. Mặc dù bây giờ xem ra phương pháp này còn cực kỳ thô ráp, nhưng tin tưởng qua không được bao lâu, nàng liền có thể như thế nào từ Trường Thanh thuấn di pháp én làm như vậy đến vô thành vô tức di động. Mà Từ Trường Thanh sở dĩ còn đối nó có một tia vẻ cười nhạo, thì là bởi vì đấu chiến pháp chủ quá không biết lượng sức, vậy mà vừa mới học được đi, liền muốn chạy, cuối cùng xuất hiện như thế lớn sai lầm. Hiện tại đấu chiến pháp chủ vừa mới tiếp xúc đến có thể mở ra cùng loại lượng giới thông đạo vết nứt không gian phương pháp, nàng đối không gian đại đạo vẫn chỉ là tiếp xúc đến một điểm ra á, nghĩ muốn đạt tới giống Từ Trường Thanh dạng này đối không gian đại đạo nắm giữ trình độ, còn cần thời gian rất lâu kinh nghiệm tích lũy. Cho dù nàng đối không gian đại đạo lý giải đạt tới Từ Trường Thanh trình độ, cũng đồng dạng không thể nào làm được cùng Từ Trường Thanh đồng dạng tốt, dù sao nàng không cách nào làm đến như Từ Trường Thanh như thế có thể thông qua bất luận cái gì cùng tự thân có liên quan vật phẩm cùng người làm phương vị tọa độ, xác định di động chính xác vị trí. Húng chi coi như Từ Trường Thanh cũng không có khả năng tại ma giới bên trong tùy ý sử dụng không gian thuấn di pháp én, trung quanh lực lượng quấy nhiễu đủ để cho hắn cuối cùng đạt tới địa phương cùng mục đích chênh lệch cách xa và dặm, liền giống bây giờ đấu chiến pháp chủ dạng này. Đấu chiến pháp chủ cử động lần này thực tế lớn mật, tại chỉ có một cái mơ hồ phương hướng cùng khoảng cách, mà lại trung quanh còn có các loại lực lượng cường đại quấy nhiễu tình huống dưới, thi triển cùng loại không gian thuấn di pháp én, cuối cùng không có đưa nàng trực tiếp đưa đến hỗn độn sâu trong hư không liền đã coi như là may mắn. Từ vừa đấu chiến pháp chủ đạo ra thành này danh xưng đến, Từ Trường Thanh liền đã biết hiện tại mình vị trí ngay tại Phật Ma chiến trường ma giới khu khống chế vực, nơi đây khoảng cách mặt khác một tòa Phật Ma chiến trường thành lớn Ma Thiên thành rất gần. Một chút từ Phật Ma chiến trường một bên khác di động đến nơi này, cái này cùng đấu chiến pháp chủ sự trước dự tính mục đích chênh lệch đâu chỉ cách xa và dặm. Đấu chiến pháp chủ cũng biết mình vừa mới ngộ ra pháp én trừ lớn sai lầm, tại không có nòn rõ ràng nguyên nhân trước đó nàng tự nhiên không dám ở sử dụng, mà bây giờ cách trước khi đến địa phương đã là vạn dặm xa, lấy nàng tại trong huyết vụ tốc độ phi hành chỉ sợ cần phải mấy ngày có thể trở lại tới đó. Cái này không để cho nàng cho phép hối hận vừa tùy tiện làm ra quyết định, thế là quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, do hỏi, ngươi có không có cách nào trở lại đi? Tại đấu chiến pháp chủ trong mắt, Từ Trường Thanh cái này lai lịch bí ẩn đến nay còn không rõ ràng lắm nó thân phận chân thật giả ra sen tôn giả đối huyết vụ hiểu rõ cùng nắm giữ vượt qua tưởng tượng, đã trước đó có thể biết long nhãn mây quật bên trong tồn tại lượng giới thông đạo, khẳng định như vậy cũng biết còn có cái khác có thể tại trong huyết vụ nhanh di động phương pháp. Cũng đúng như là đấu chiến pháp chủ suy nghĩ như vậy, Từ Trường Thanh có năng lực đem đấu chiến pháp chủ đưa về đến nguyên lai cái chỗ kia, hoặc là nói là khoảng cách cái chỗ kia cách đó không xa, nhưng Từ Trường Thanh lại cũng không nguyện ý làm như vậy. Tựa như vừa hắn không có ngăn cản đấu chiến pháp chủ thay đổi chủ ý, tiến về già sen tôn giả Mai Cốt chi địa đồng dạng, hiện tại đấu chiến pháp chủ thân chỗ ma giới bên này, thêm phù hợp hắn bố cục, hắn ước gì đấu chiến pháp chủ ở chỗ này đợi lâu một chút thời gian, tốt huyên náo cái long trời lở đất, há lại sẽ nguyện ý đem nó đưa về nguyên địa. Kết quả là, Từ Trường Thanh ra vẻ trầm tư hình, qua nửa ngày thời gian, trên mặt ngượng nghịu lắc đầu, nói, không có cách nào. Cô không nói đến long nhãn mây quật không phải có thể tùy tiện đủ gặp phải, liền xem như gặp long nhãn mây quật, kia long nhãn bên trong phải trang ẩn hóa ra lượng giới thông đạo cũng vẫn chỉ là một tần số, mà cái này lượng giới thông đạo đến cùng thông hướng nơi nào, cũng rất khó nắm giữ. Giờ phút này đấu chiến pháp chủ không phải là không có hoài nghi Từ Trường Thanh tại qua loa nàng, nhưng liền xem như hoài nghi, sẽ không cho cục diện bây giờ mang đến bất kỳ biến hóa nào. Huống chi hiện tại tình cảnh của nàng không thật là tốt, nếu là bị người biết đường đường đấu chiến pháp chủ lẻ loi một mình đi tới bọn này ma nơi tụ tập, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, liền xem như nàng thực lực lại cao, gặp được ngàn vạn ma giới bên trong người chỉ sợ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, huống chi nàng vừa nhận được tin tức, đã có mấy cái ma giới tiếng tăm lừng lẫy đại ma tôn bí mật lén vào đến cái này nghiệt giết thành nội. Mặc dù, cái này mấy tên ma tôn cho dù đồng loạt ra tay, nàng cũng không sợ hãi, nhưng nếu là lại tăng thêm nghiệt giết thành nội ma giới bên trong người, kia tình huống của nàng sẽ không hay. Từ Trường Thanh thực lực chân thật còn chưa hoàn toàn bày ra, nhưng nàng đã nhìn ra thực lực tuyệt đối cao thâm mặt chắc, có thể tại trong hoàn cảnh như vậy thêm một cái trợ cánh tay, dù sao cũng tốt hơn một mình phân chiến. Đến đâu thì hay đến đó. Đấu chiến pháp chủ tại xác nhận mình không cách nào trong thời gian ngắn trở lại chỗ cũ về sau, nguyên bản vội vàng sao động cảm xúc ngược lại là yên ổn xuống dưới, nàng trong đầu nhanh tính toán cái này trước mắt được mất, cùng mình bước kế tiếp nên đi như thế nào, đồng thời rất liền có quyết định. Chỉ thấy đấu chiến pháp chủ thi pháp dẫn động trên thân cái này che lớp Phật lực ma khí áo choàng, khiến cho hóa thành mây đen đem tự thân che giấu, mà bản thân nàng thì không biết tại mây đen bên trong làm cái gì. Mặc dù Từ Trường Thanh thần mục có thể xem thấu tầng này mây đen, nhưng hắn lại ẩn ẩn đoán được cái gì, không có làm như vậy, lặng lặng chờ đợi đấu chiến pháp chủ tự hành hiện lộ thân hình. Qua không bao lâu, mây đen tan đi, mà đấu chiến pháp chủ tựa hồ cũng đổi một người, nguyên bản tản mát ra màu vàng Phật nguyên áo phát biến thành từ màu đen, mặt ngoài là nhiều một tầng đồng hậu dày đặc ma khí, tràn ngập bạo tàn khí tức ánh mắt khiến cho nàng nguyên bản coi như xinh đẹp khuôn mặt nhìn qua dữ tợn không ít. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng trước mắt cái này tản mát ra ma tôn khí tức cường giả, sẽ là đồ ma vô số đấu chiến thành chi chủ. Chưa xong con tiếp. Vừa giờ quy một chương 1760, chín giới ma hầu, trùng. Ngươi đây là Phật ma đồng tu. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được đấu chiến pháp chủ thân bên trên tầng này ma khí cũng không phải là dùng cái khắc pháp én ngụy trang mà thành, mà là chân chính bản thân vốn có ma khí, mà lại ma khí chi nồng hậu dày đặc không kém chút nào trên thân Phật nguyên, cái này loại tình huống ngược lại để hắn nghĩ tới cực là đồng, cả hai tình huống tựa hồ có chút tương tự, nhưng lại luôn cảm giác có chút khác biệt. Miễn phí điện sách. Nghe tới Từ Trường Thanh về sau, đấu chiến pháp chủ ngược lại dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía Từ Trường Thanh, trên dưới dò xét một phen về sau, nghi ngờ nói, hạ nếu biết bản tọa đều không có nòn rõ ràng nâng bầu trời linh hầu huyết mạch, chẳng lẽ cũng không biết bản tọa bản mệnh huyết mạch là cái gì sao? Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, khi thấy đấu chiến pháp chủ tới gần trán á phát bên trong thêm ra ba cây cực kỳ bắt mắt màu vàng sợi tóc về sau, rất liền hiểu được, cả kinh nói, cửu giới ma hầu hậu duệ. Không sai. Đấu chiến pháp chủ rất hào phóng thừa nhận, tựa hồ không có đem khả năng này sẽ làm nàng mất đi đấu chiến pháp chủ bảo tọa bí mật để ở trong lòng. Cửu giới chính là ma giới khu vực biên giới một cái hung vực địa danh, nó tại ma giới địa vị liền phảng phất sao trời hồ bị cản ở bên trong én linh sơn địa vị đồng dạng, mặc dù quy về ma giới, nhưng cũng tự thành một mạch hệ thống. Tại cửu giới bên trong ma tộc chủ yếu lấy nhập ma yêu thú làm chủ. Bọn chúng cùng ma giới địa phương khác ma thú lại có chỗ khác biệt, bởi vì chúng nó cũng không phải là ma khí hoàn hóa, mà là như là hậu thiên ma cùng ma nhân chính là thai nghén đẻ con, huyết mạch truyền thừa. Tại những này nhập ma yêu thú bên trong, lại lấy cựu giới ma hầu vì nổi danh, bọn chúng chẳng những trời sinh lực lớn vô cùng, mà lại trời sinh có được ba đầu cứu mạng hào á, cái này ba đầu cứu mạng hào á thần hiệu phi phàm. Không đơn giản có thể dùng đến tại thời điểm nguy cấp bảo trụ tính mệnh, còn có thể luyện chế thành cùng thực thể không khác thân ngoại hóa thân, so với Từ Trường Thanh bốn cái phân thân đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Vì thân kỳ lạ, cái này ba đầu cứu mạng hào á thậm chí nhưng có thể trợ giúp nó chủ đồng thời tu luyện ba loại khác biệt pháp én, thậm chí lẫn nhau tương khắc pháp én cũng có thể đồng thời tồn tại, có thể thông qua tu luyện ba chủng loại hình pháp én nắm giữ ba loại khác biệt thiên địa đại đạo lực lượng pháp tắc, cho nên lịch đại có thể bước vào trí cường chi cảnh cựu giới ma hầu đều là ma giới tiếng tăm lừng lây bá chủ cường giả. Chỉ tiếc, tại vài ngàn năm trước, theo cựu giới đột nhiên không hiểu thấu bị hủy bởi thiên kiếp giới, trừ số ít một chút tại ma giới cái khác phương du lịch, tu luyện cựu giới ma yêu bên ngoài, nó dư các loại ma yêu tộc bảy đều diệt tại thiên kiếp giới. Cựu giới ma hầu mặc dù không có tại tộc diệt liệt kê, nó tộc nhân còn có một nắm định cư tại Đông Phương Ma vực bên trong, nhưng cái này một nắm chỉ có mấy chục tên mà thôi, đã không thể xem như tộc đàn, tăng thêm bản thân huyết mạch không thuần sớm đã không có cựu giới ma hầu thần dị. Đến bây giờ là đã hoàn toàn mai danh nhận tích, cựu giới ma hầu cũng kém không nhiều triệt để tại ma giới xóa tên. Từ Trường Thanh sở dĩ rất nhận ra đấu chiến pháp chủ bản mệnh huyết mạch chính là cựu giới ma hầu, cũng là bởi vì cựu giới ma hầu có thể đồng thời tu luyện ba loại tương khắc pháp én cùng mình cựu lưu đại đạo có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cho nên Chu Hiếm phân thân đang đọc từ tiền cung các nơi thu thập đến thư tịch lúc, hơi lưu ý một chút, lưu lại một chút ấn tượng. Mặc dù đấu chiến pháp chủ rất liền đem kêu ba cây cứu mạng hào á che giấu tại mình màu đen nạ dưới tóc, cũng lấy pháp lực che lấp trong đó phát ra lực lượng khí tức, nhưng Từ Trường Thanh ý nguyên vẫn là cảm thấy kêu ba cây cứu mạng hào á bên trên pháp lực khí tức phân biệt chính là Phật đạo ma ba loại pháp lực, mà lại kia một cỗ tiên gia pháp lực khí tức, là để Từ Trường Thanh rất tin tưởng Thái Thanh tiên khí. Hiển nhiên nàng tu luyện chính là một én cực kỳ chính tông Thái Thanh tiên pháp. Liên như là Từ Trường Thanh biểu hiện lần lượt để đấu chiến pháp chủ cảm thấy ngoài ý muốn đồng dạng, đấu chiến pháp chủ thực lực cũng lần lượt để Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù đấu chiến pháp chủ tại không có đem mình cứu mạng hào á bên trong ba loại khác biệt pháp lực hoàn toàn hòa làm một thể trước đó, nàng mỗi lần chỉ có thể vận dụng một loại sức mạnh, thực lực cũng không có tăng lên quá nhiều, nhưng cho dù dạng này, cũng có thể làm cho nàng tại lúc đối địch chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngẫm lại xem, nàng tại pháp lực hao hết thời điểm, chỉ cần chuyển hóa thành một loại khác pháp lực tiếp tục chiến đấu, cùng lúc đó tiêu hao kia một loại pháp lực cũng tại dần dần khôi phục. Mà nàng chỉ cần nắm chắc tốt tiêu hao cùng khôi phục quy luật, liền hoàn toàn có thể làm được chân chính sinh sôi không ngừng, pháp lực vô tận. Chỉ bất quá bất kỳ cái gì sự vật thường thường đều có hai mặt tính, tại thu hoạch được to lớn lợi ích đồng thời, cũng cùng lúc tồn tại đồng dạng to lớn tệ nạn, cựu giới ma hầu ba cây cứu mạng hào á chính là như thế. Ba cây cứu mạng hào á có thể làm cho bọn chúng tại đạt tới trí cường chi cảnh sau, đồng thời cảm nộ ra ba loại khác biệt thiên địa đại đạo, nhưng chúng nó tu luyện tới cực hạn. Cuối cùng nghĩ muốn đạt tới cao cảnh giới, tỉ như thiên tiên chi cảnh, liền nhất định phải đem ba loại pháp lực cùng ba loại thiên địa đại đạo dung hợp một chỗ, mà làm như vậy trình độ khó khăn xa xa muốn so những người khác khó hơn nhiều. Đây cũng là đồng thời tu luyện nhiều loại pháp én người đều sẽ gặp phải một nan đề. Từ Trường Thanh đại đạo cảnh giới nếu như không phải ngay từ đầu cũng bởi vì đủ loại kinh ngộ, bị ngoại lực tăng lên tới kim tiên chi cảnh, khiến cho phía sau hắn tu luyện chỉ cần tích lũy pháp lực, liền sẽ không tồn tại bất luận cái gì chướng ngại, nếu không hắn cũng đồng dạng sẽ gặp phải hiện tại đấu chiến pháp chủ yếu đối mặt cái vấn đề khó khăn này. Thân ở bên ngoài én linh sơn Huyền Thanh Tố sẽ tu luyện thất tình sáu muốn minh chủ pháp én chỉ sợ cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Bất quá, vô luận là thất tình sáu muốn minh chủ pháp én, hay là tốt một mạch hóa tam thanh pháp én, đều chỉ có đang tu luyện người đạt tới chí cường chi cảnh trước kia tu luyện mới có dụng, một khi tiến vào chí cường chi cảnh, cái này pháp én hiệu quả cũng liền hoàn toàn mất đi. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên đã là một phái ma giới cường giả trạng đấu chiến pháp chủ, nói, chủ muốn có được Bất Chu Sơn Thạch hẳn là không vẹn vẹn chỉ là vì tăng thực lực lên, chỉ sợ cũng là muốn để nâng bầu trời linh hầu huyết mạch chi lực hoàn toàn kích phát ra, từ đó áp chế nó của hắn huyết mạch chi lực, đồng thời đem vận dụng cựu giới ma hầu thiên phú tu luyện ba loại khác biệt pháp lực toàn bộ đánh tan, đột phá cảnh giới bây giờ bình thường a. Đấu chiến pháp chủ hơi hơi ngẩn ra, gật đầu nói, không sai, chính có ý này. Từ Trường Thanh đề điểm đấu chiến pháp chủ đạo, may mắn chủ không có tìm được Bất Chu Sơn Thạch, đem nâng bầu trời linh hầu huyết mạch chi lực hoàn toàn kích phát ra, bằng không mà nói, nâng bầu trời linh hầu cùng cựu giới ma hầu huyết mạch xung đột, chủ nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì thân tử hồn tiêu. Cái gì? Đấu chiến pháp chủ lập tức kinh hãi thất sắc, mặt lộ tàn khốc, trừng mắt Từ Trường Thanh nói, ngươi tại nói chuyện giật gân. Chủ không muốn tin tưởng cũng được, coi như ta chưa nói qua. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, không có tiếp tục nói hết dự định, đồng thời hắn cũng đem ngàn vạn hóa thân thần thông biến pháp lực giải khai, tướng mạo cùng pháp lực tất cả đều biến trở về đến ma đế phân thân lúc đầu trạng thái. Đấu chiến pháp chủ tớ Từ Trường Thanh trên thân cảm nhận được vô cùng kinh thuần ma khí, nó ma khí mạnh thậm chí vượt qua trước đó phần nguyên, thế là sinh lòng hiểu lầm, kinh nghi nói, hạ vậy mà cũng là nhiều pháp đồng tu. Từ Trường Thanh giống như là sâu đấu chiến pháp chủ khẩu vị đồng dạng, không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói, chủ nếu như vô sự lời nói, như vậy ta liền muốn rời khỏi một đoạn thời gian, lúc nào chủ nghĩ đến muốn đi tìm kêu huyết vụ bí mật lúc, lại dùng vật này cho ta biết liền có thể. Từ Trường Thanh cố ý lấy ra một khối đạo gia linh phụ di cho đấu chiến pháp chủ, kể từ đó, đấu chiến pháp chủ thêm khẳng định Từ Trường Thanh cũng đồng dạng tu luyện Phật đạo ma ba loại pháp én. Thậm chí tiến một bước suy đoán nói, ngươi cũng là cựu giới ma hầu hậu duệ. Từ Trường Thanh không có trả lời, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng bóng người trước mắt nhoáng một cái, đấu chiến pháp chủ đã ngăn ở trước mặt hắn. Bản tọa cần muốn bỏ ra cái giá gì? Từ Trường Thanh tận lực dẫn đạo hạ, đấu chiến pháp chủ hiện nhưng đã đối Từ Trường Thanh thủ pháp làm việc có cực sâu ấn tượng, cho nên tại tin tưởng Từ Trường Thanh lời nói về sau, mở miệng cũng không nhiều lời nói nhảm, mà là trực tiếp hỏi giá. Từ Trường Thanh đem quyền quyết định gì cho đối phương, nói, cái này liền muốn nhìn chủ chính ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá gì, chỉ cần có thể và giải trừ ngươi tai họa ngầm chờ giá trị, ta liền tiếp nhận. Từ Trường Thanh đã dám đem đấu chiến pháp chủ thai hỏa ngầm làm rõ, hắn tự nhiên cũng liền có giải quyết nó thai hỏa ngầm cùng tu vi chướng ngại biện pháp. Kỳ thật biện pháp này cũng không phải là hắn suy nghĩ, mà là từ trên sách nhìn thấy, ở thế tục nhân gian cơ hồ tuyệt đại bộ phận người hoa đều biết biện pháp này. Toàn bộ Hoa Hạ nổi tiếng khỉ không ai qua được Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không, mà Tây Du Ký nội dung cũng không phải là nghĩa viện vùng không có bằng chứng, ngược lại trong đó không ít địa phương dính đến một chút tu hành bí pháp, thậm chí còn ẩn chứa một chút chỉ tồn tại ở trong cổ tịch thượng cổ chi mê. Tại Tây Du Ký bên trong, đại náo thiên cung về sau nội dung cơ hồ có thể không cần tính, mà trước đó nội dung thì là toàn bộ sách kỳ chuẩn hóa chỗ. Trong này, Tôn Ngộ Không cùng hiện tại đấu chiến pháp chủ tình huống cực kỳ cùng loại, hắn tu luyện địa sát 72 pháp cũng không phải là một én pháp quyết, mà là 72 loại pháp quyết. Tại nó dung hợp 72 pháp trước đó, thực lực của hắn so với Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn còn hơi kém một bậc, nhưng khi hắn dung hợp 72 pháp về sau, toàn bộ thiên cung lại không một người là địch thủ của hắn, chỉ có Như Lai Phật Tổ dụng kế có thể đem vây khốn, thậm chí còn không thể đem nó đánh giết, đây hết thể biến hóa bước ngoặt liền tất cả đều tại đâu xuất cung lò bắt quái bên trong. Mặc dù toàn bộ Tây Du Ký thật thật giả giả không thể tin hết, nhưng dung hợp 72 pháp quá trình này lại là có cây có theo, mà lại thậm chí tại chính văn bên trong đều nâng lên hoàn chỉnh rèn luyện thủ pháp, liền kém chỉ mặt gọi tên điểm ra đến. Một đoạn này văn tự ở thế tục tu hành giới cũng lưu truyền rất rộng, thậm chí có không ít chí kinh người tiền bối cũng căn cứ đoạn chữ viết này sáng chế một chút có thể dung hội rất nhiều pháp én bí pháp, mà Cửu Lưu một mạch làm căn bản Cửu Lưu đại đạo cũng từng từ ở bên trong lấy được qua dẫn dắt. Coi như phải giải quyết đấu chiến pháp chủ vấn đề, Từ Trường Thanh cũng sẽ không đem Cửu Lưu đại đạo truyền cho nàng, mà lại cho dù nàng hiện tại Cửu Lưu đại đạo cũng cùng tu luyện một mạch hóa tam thanh trở pháp én đồng dạng thì đã trễ, không có khả năng giải quyết nàng thai hoàng ẩm. Mặc dù như thế, nhưng Từ Trường Thanh lại như cũ có biện pháp tuyệt đối vấn đề của nàng. Bởi vì Từ Trường Thành có một kiện cùng Tây Du Ký bên trong lão quân đồng dạng có thể làm cho thiên địa vạn vật phản bản hoàn nguyên, tinh luyện kỳ chuẩn hoa túi xuất lò bắt quái. Tôn Ngộ Không chính là bổ thiên linh thạch biến thành, trời sinh thần thể, không thể phá vỡ, mà đấu chiến pháp chủ nâng bầu trời linh hầu huyết mạch cũng ẩn chứa bất chu sơn thạch chi lực, cho dù chưa thể hoàn toàn kích phát ra toàn bộ uy năng, nhưng lực lượng đã không thể khinh thường, bằng này lực lượng cũng có thể lĩnh được đấu chiến pháp chủ thân thể mạnh như linh bảo. Chỉ có cường đại thân thể có thể chống cự linh hỏa rèn luyện, nếu là lại tăng thêm Từ Trường Thành đan dựa cả phụ tá, tất nhiên có thể làm được làm ít công to. Chỉ bất quá cứ như vậy đấu chiến pháp chủ thực lực tất nhiên sẽ tăng lên tới một cái mức độ kinh người, thậm chí khả năng trực tiếp đi vào tiêu giao thiên tiên chi cảnh, hoàn toàn nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Cho nên tại không có triệt để nắm giữ cố lực lượng này trước đó, Từ Trường Thành tuyệt đối không thể có thể trợ giúp đấu chiến pháp chủ giải quyết thai hoàng ẩm, mà bây giờ hắn chỉ là muốn nhờ vào đó nhiều loạn đấu chiến pháp chủ tâm cảnh, chỉ có đấu chiến pháp chủ tâm loạn, hắn có thời cơ lợi dụng. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1761, chín giới ma hầu, hạ. Từ Trường Thanh đem trả giá cái gì có thể để cho hắn xuất thủ giải quyết tai họa ngầm quyền quyết định gì cho đấu chiến pháp chủ, mà mặt đối tự thân vấn đề lúc, cho dù là đấu chiến pháp chủ cũng tựa hồ khó mà hạ quyết định, lặng lặng đứng tại không bên trong suy nghĩ, cảm giác giống như là tại tính toán bỏ ra cái giá gì có thể đã để Từ Trường Thanh xuất thủ, cũng sẽ không để cho mình ăn thiệt thòi. Cao tốc. Qua một hồi lâu, đấu chiến pháp chủ tựa hồ nghĩ đến cái gì thích hợp đại giới, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mặt lộ hơi vui, quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nhìn sang, há miệng phảng phất đang chuẩn bị mở ra bản thân cân nhắc hồi lâu ra giá. Nhưng mà, lời nói còn chưa từ nàng trong miệng thoát ra, trên mặt nàng biểu lộ lại đột nhiên biến thành kinh ngạc vẻ, mà lại ánh mắt cũng rơi vào Từ Trường Thanh sau lưng nơi nào đó, tựa hồ nhìn thấy cái gì để người chấn kinh cùng bất khả tư nghị sự tình. Từ Trường Thanh vẫn chưa tại sau lưng cảm giác được bất cứ dị thường nào, nhưng liền ngay cả kiến thức rộng rãi đấu chiến pháp chủ cũng sẽ là như thế biểu lộ, cái này khiến hắn cũng không nhịn được hiếu kỳ hướng về sau nhìn lại. Ngay tại Từ Trường Thanh xoay người một khắc này, vừa còn một mặt khiếp sợ đấu chiến pháp chủ trên mặt biểu lộ lập tức trở nên đằng đằng sát khí, toàn thân pháp lực nháy mắt tăng lên tới cực hạn, thân thể lực lượng cũng theo đó tăng lên, sớm đã chuẩn bị kỹ càng một cái sát chiêu cũng theo thế mà ra. Hướng Từ Trường Thanh cách không huy quyền đánh ra. Đấu chiến pháp chủ một quyền này nhìn qua không có bất kỳ cái gì dị tượng có thể nói, bình thường, tựa như là bình thường võ giả chỗ đánh ra năm đấm đồng dạng, nhưng tại nó quyền thế chỗ hướng chi địa, toàn bộ thiên địa tựa hồ bị một cỗ tuyệt cường lực lượng xé nát nháy mắt biến thành một cái tản mát ra hỗn độn chi khí đen giòn, mà cái này đen giòn bên trong lực lượng hủy diệt xen lẫn tại quyền thế bên trong, cùng nhau đánh vào làm mục tiêu Từ Trường Thanh trên thân. Đối mặt cường đại như thế công kích, Từ Trường Thanh thậm chí không có làm ra bất kỳ phản ứng nào liền tại quyền thế xung kích hạ biến thành hư vô. Phản phất cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua. Toàn bộ quá trình, từ đấu chiến pháp chủ xuất thủ, đến Từ Trường Thanh biến mất, ngay cả thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới, tại đấu chiến pháp chủ thân bên cạnh chỉ để lại một cái đang chậm rãi khép lại vết nứt không gian. Cái này một cái công kích dư âm qua một hồi lâu phát ra, một cỗ tuyệt cường đến cực điểm lực lượng khí tức phảng phất như phong bạo hướng bốn phía càn quét ra, một lát liền lan tràn đến phía dưới cách đó không xa Nguyệt Giết Thành cùng nương tựa nơi này mà thiên thành. Tại cỗ lực lượng này khí tức bao phủ xuống, hai tòa ma thành nội tuyệt đại bộ phận ma giới bên trong người đều giống như bị một tòa núi lớn cho áp bách lại như vậy không thể động đậy. Một chút còn trương ngưng tụ hình thể ma nhân là trực tiếp bị cỗ lực lượng này khí tức cho đánh tan, còn về bản nguyên, chỉ có số ít một chút đạt tới ma tôn chi cảnh ma giới cường giả có thể tiếp nhận cỗ này tuyệt cường khí tức áp chế. Mà tại những này cùng là ma tôn ma giới cường giả bên trong có chỉ có chút ít mấy người có thể hoạt động tự nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đám người còn lại đều không thể không toàn lực vận chuyển bản mệnh ma đạo, ngăn cản khí tức áp chế. Lộ rõ cao thấp. Trong lúc nhất thời hai tòa ma trên thành không ngừng hiện hiện các loại ma thần pháp tướng, có ngưng thực, có hư tán, mà tại hai tòa ma thành nội pháp trận tác dụng dưới, tất cả ma giới bên trong người pháp lực tất cả đều bị tập hợp đến cùng một chỗ, hình thành hai tôn lấy ma thành vì hạch, ma khí vì thể cự ma huyễn tượng, nhìn qua uy thế kinh người. Đấu chiến pháp chủ cũng không có chú ý mình lực lượng khí tức tạo thành ảnh hưởng, cũng không để ý đến phía dưới ma thành nội quân ma ép động, lực chú ý của nàng từ đầu đến cuối đặt ở động tĩnh chung quanh bên trên thân pháp lực không có chút nào yếu bớt. Ngược lại theo không ngừng thêm vào mà dần dần tăng cường, tại trên đỉnh đầu nàng hiện ra một tôn cực kỳ hiếm thấy đại ly ám thiên ma pháp tướng. Mặc dù cái này thiên ma pháp so sánh với phía dưới Nguyệt Diệt Thành tạo thành cự ma huyễn tượng muốn nhỏ rất nhiều, không muốn sách nơi xa ma thiên thành cự ma huyễn tượng, nhưng nó uy thế lại không thể so với hai thành ma tượng chỗ phát ra lực lượng uy thế kém bao nhiêu, rất có lấy sức một mình áp chế hai thành quần ma tình thế. Chỉ tiếc, hiện tại đấu chiến pháp chủ tâm tư hoàn toàn không tại những cái kia ma giới bên trong trên thân người, mặc dù vừa công kích trúng đích mục tiêu, đồng thời phát huy ra vốn có hiệu quả, đem mục tiêu hoàn toàn giết hết, nhưng toàn bộ quá trình thực tế quá thuận lợi. Thuận lợi đến để đấu chiến pháp chủ cảm giác được cực không chân thực, mà lúc nào tới từ huyết mạch chuyển thừa cùng nhiều năm quen thuộc bản năng chiến đấu cũng làm cho nàng từ đầu đến cuối không có buông lỏng nửa điểm cảnh giác. Không hổ là đấu chiến pháp chủ, vậy mà một điểm sơ hở đều không có, ngược lại uổng phí ta vì phối hợp ngươi diễn tuần vui này. Một lát sau, tại đấu chiến pháp chủ phía bên phải cách đó không xa bỗng nhiên truyền ra một cô yêu ớt pháp lực chấn động, đồng thời chung quanh huyết vụ chi lực ngưng tụ đến cùng một chỗ. Trong chớp mắt liền hình thành từ trường thanh ma đế phân thân dạng, cùng vừa mới dạng nét mặt của hắn thủy chung lại như thế là nhạt. Phảng phất vừa bị công kích người không phải hắn. Ngươi là làm sao biết bản tọa sẽ ra tay giết ngươi? Đấu chiến pháp chủ mặc dù trong lòng đã có đoán trước, nhưng đối từ trường thanh vậy mà lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện y nguyên vẫn là có chút kinh ngạc, cũng bởi vậy nàng vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, đồng thời cực kỳ bình tĩnh hỏi, loại an tĩnh này ngự khí cùng biểu lộ khiến người ta cảm thấy tựa hồ vừa xuất thủ người không phải nàng như. Rất đơn giản. Ngươi để ta được đến nhiều như vậy chỗ tốt, chẳng những đem lịch đại đấu chiến pháp chủ bí mật để ta tùy ý tìm đọc, còn ở trước mặt ta không che giấu chút nào biểu lộ ra ngươi muốn giết thánh thiên pháp chủ dự định, thậm chí còn coi đây là lấy cớ để ta tùy ngươi cùng nhau tiến vào huyết vụ. Khi đó ta liền biết ngươi đã động sát tâm. Từ Trường Thanh cười cười, ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào đem đấu chiến pháp chủ xem như là một cái đủ lấy chí mệnh tử địch. Đi theo hắn lại hiếu kỳ mà nói, chỉ bất quá để ta cảm thấy hiếu kỳ chính là ngươi tại sao lại tuyển ở thời điểm này xuất thủ? Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng cho mình thể nội thai hỏa ngầm sao? Phải biết toàn bộ côn lôn trong tam giới, có thể đủ giải quyết tốt đẹp trên người ngươi thai hỏa ngầm người ngoại trừ ta ra, lại không người thứ hai. Ngươi giết ta, giết ngươi, ta đồng dạng không có việc gì. Đấu chiến pháp chủ đánh gãy Từ Trường Thanh, tỉnh táo nói, bất quá là một cái huyết mạch pháp lực tương hỗ xung đột vấn đề nhỏ mà thôi. Chỉ cần đem dư thừa bộ phận bỏ qua chính là, mặc dù biết thực lực có chỗ yếu bớt, nhưng so với bị người uy hiếp đến, cái này liền không tính là gì. Thì ra là thế, xem ra ngươi tính cách muốn so ta đoán trước phải càng cường ngạnh cương trực, tăng thêm đã sáng tỏ lấy hay bỏ chi đạo, coi như không có chuyện lúc trước, chỉ sợ ngươi cũng dung không được một cái dám uy hiếp ngươi người tồn tại ở thời gian. Thất sách, thất sách, xem ra dự liệu của ta có trên lệch sai. Từ Trường Thanh mặc dù trong miệng tự xưng thất sách, nhưng trên mặt lại không chút nào nửa điểm vẻ kinh dị, ngược lại là nhiều hứng thú trên dưới đại lượng lấy đấu chiến pháp chủ, nói, mặc dù ngươi đối tự thân cựu giới ma hầu huyết mạch chẳng thèm ngó tới, nhưng cũng không có phát hiện kỳ thật ngươi tính cách tựa hồ nhiều thu được cựu giới ma hầu huyết mạch ảnh hưởng, chỉ sợ đợi đến ngươi phải bỏ qua cái này một phần lực lượng thời điểm, ngươi chỗ phải bỏ ra đồ vật xa xa muốn so ngươi đoán. Chừng phải nhiều. Ngươi nói nhảm quá nhiều, đánh xong rồi nói đi. Đấu chiến pháp chủ hiển nhiên không định lại tiếp tục cho Từ Trường Thanh dò xét mình bí mật cơ hội, thân hình khẽ động, nháy mắt biến mất tại Từ Trường Thanh trước mắt, cũng gần như đồng thời xuất hiện tại Từ Trường Thanh sau lưng, cùng cương lực lượng không sai một quyền hướng Từ Trường Thanh đánh qua. Hiển nhiên đấu chiến pháp chủ đã sáng tỏ tự thân chiến đấu chân lý, mặc dù nàng cũng nắm giữ đại lượng Phật Ma đạo pháp, nhưng đối nàng mà nói vô luận cái gì đạo pháp cũng không sánh bằng toàn lực vung ra một quyền, mà tại cái này vô cùng đơn giản, nhìn như giống nhau một quyền bên trong lại bao hàm phát huy đến cực hạn lực lượng chi đạo cùng vô số chiến đấu biến hóa. So với vừa một quyền kia đến, một quyền này uy thế cùng lực lượng cơ hồ hoàn toàn tương tự, nhưng một quyền này nhưng lại chưa cho chúng quanh thiên địa không gian tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí không có cùng vừa mới dạng vỡ ra một nói vết nứt không gian. Chỉ bất quá một quyền này khí thế lại so vừa muốn bằng lớn, phương viên mấy trăm dặm đều tại khí thế của nó phạm vi bên trong, mà cái này vô hình khí thế bên trong lại ẩn chứa một tia trọng lực chi đạo đại đạo chi lực, bọn chúng tựa như là vô hình xiềng xích đem bị khí thế trùng điệp vây quanh Từ Trường Thanh thật chặt vây ở chính giữa. Lần này, Từ Trường Thanh giống là trước kia vẫn không có tránh né đấu chiến pháp chủ một quyền này, bị nó tùy tiện đánh vào trên thân. Nhưng mà, cùng vừa kết quả có chỗ khác biệt chính là một quyền này lực lượng cũng không có đem nó thân thể đánh tan, thậm chí không có nửa điểm phản ứng, phản phất một quyền này không có bất kỳ cái gì lực lượng, chỉ là chung quanh y nguyên tồn tại, đủ để ngưng kết thiên địa quyền kình khí thế lại không một không tại cho thấy vừa lực quyền mạnh đến loại trình độ nào. Cái này sao có thể? Đấu chiến pháp chủ trên mặt lộ ra khó được vẻ khiếp sợ, một kích không về sau, thân hình lập tức tối lui, nguyên bản bao phủ tại Từ Trường Thanh chung quanh quyền kình khí thế giờ phút này chuyển rời đến chung quanh nàng, chỉ bất quá cái này khốn địch lồng giam bây giờ lại thành bảo hộ dùng phong giới, hình thành một cái cường đại trọng lực trận, đem nó bao phủ chi biến thành nàng đặc thù thiên địa. Đấu chiến pháp chủ chi cho nên sẽ có như lâm đại địch phản ứng, hoàn toàn là bởi vì Từ Trường Thanh biểu hiện ra ngoài thực lực đã xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng có thể trước đó nghĩ đến Từ Trường Thanh có thể tránh đi công kích của nàng, nhưng nàng lại căn bản không có nghĩ đến Từ Trường Thanh tại tiếp nhận toàn lực của nàng một kích về sau, vậy mà không có nửa điểm sự tỉnh. Nàng rất rõ ràng vừa một quyền kia lực lượng đủ để cùng chân chính thiên tiên chi cảnh cường giả tướng địch nổi, thậm chí những cái kia pháp lực đạt tới tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh tam giới tuyệt cường tồn tại cũng không dám cả mặt tiếp nhận một quyền này. Năm đó bằng quyền này lực, nàng thậm chí có thể tại cùng đại phá diệt ma chủ một bộ phân thân di tay lúc, lấy áp đảo tính ưu thế đem nó hoàn toàn đánh tan, cùng nó thể nội tích chứa đại phá diệt kiếm thế chống lại. Nàng tin tưởng liền xem như đại phá diệt ma chủ bản nhân tới di tay, cũng đồng dạng cần phải cẩn thận đối đãi, toàn lực ứng phó, côn lôn trong tam giới tuyệt đối không ai có thể hoàn hảo không chút tổn hại tiếp nhận lực lượng của nàng công kích. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh lại cho vẫn luôn tự tin vô cùng đấu chiến pháp chủ mang đến một cái ngoài ý muốn, hắn chẳng những tiếp nhận đấu chiến pháp chủ toàn lực một quyền, còn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả quần áo trên người đều không có tổn hại. Một khắc này, đấu chiến pháp chủ chỉ cảm thấy mình lực lượng vọt tới Từ Trường Thanh trên thân thời điểm, liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho tùy tiện xua tan ra, sau chân chính phát huy ra công hiệu lực lượng không đến một phần vạn. Ngươi là làm sao làm được? Đấu chiến pháp chủ trong mắt lóe lên một tia hoang mang, trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, bất quá là triệt tiêu lẫn nhau thôi. Từ Trường Thanh xoay người lại, hướng về phía đấu chiến pháp chủ cười nhạt một tiếng, nói, trên đời này cũng không phải là chỉ có chủ ngươi một người nắm giữ thiên địa trọng lực chi đạo. Nói chuyện, tại Từ Trường Thanh trung quanh cũng lập tức hình thành một cái cùng đấu chiến pháp chủ giống nhau trọng lực thiên địa, mà hai cái vốn thuộc đồng nguyên trọng lực thiên địa đụng vào nhau, hình thành một cỗ lực lượng vô hình đem trung quanh thiên địa xé mở một đạo đạo mảnh tiểu vết rách, vô số hỗn độn cương phong từ vết rách bên trong xông ra, hướng bốn phía khuếch tán, nhưng thủy chung không cách nào vượt qua hai người trọng lực thiên địa phạm vi. Chưa xong con tiếp. Vở giờ quy 1 chương 1762, cách đám ma chủ, thượng. Nghiệt giết trên thành không, đấu chiến pháp chủ chân chính xuất thủ bất quá là hai lần mà thôi, toàn bộ quá trình có thể nói là trong chốc lát. Nhưng mà ra tay sau lực lượng dư ba lại ảnh hưởng đến hai tòa Phật ma chiến trường ma thành, để không ít ma giới bên trong người từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi, mà những cái kia tại ma giới có thể xưng chúa tể một phương ma tôn cường giả thì cảm giác được tựa hồ tại có người hướng bọn hắn khiêu khích, nhao nhao có tính toán ra tay. Nhưng khi Từ Trường Thanh cũng đồng dạng thi triển ra thiên địa trọng lực chi đạo cùng đấu chiến pháp chủ bảo trì rằng có cục diện thời điểm, những này ngo ngoe muốn động ma giới các cường giả đều trở nên phá lệ tỉnh táo. Theo bọn hắn nghĩ, lấy bọn hắn thực lực hợp lực đối phó đã hóa thân thành ma tôn cường giả đấu chiến pháp chủ có lẽ miễn cưỡng có thể thực hiện, nếu là mượn dùng hai tòa ma thành lực lượng, cũng có thể là làm được gáp chế đấu chiến pháp chủ, cho nàng một bài học. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh triển hiện ra thực lực, cũng không nghi ngờ là để bọn hắn vãn hồi một điểm mặt mũi ý nghĩ thất bại, không đơn giản không thể cứu danh dự, bọn hắn còn không hẹn mà cùng lựa chọn khống chế ma thành nội pháp trận, khiến ma thành trung quanh hình thành cự ma huyễn tượng tiêu tán, chỉ lưu lại trung quanh phòng hộ trận lực, để tránh trêu chọc hai người không nhanh, dẫn lửa tiêu thân. Chỉ bất quá hai tòa ma thành nội ma giới cường giả hy vọng giao thủ cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là Từ Trường Thanh trước đem pháp lực thu hồi, triệt hồi quanh thân trọng lực thiên địa, sau đó giống là cây vốn chưa từng xảy ra chuyện lúc trước, bình tĩnh nói, ngươi giết không được ta, ta cũng không giết được ngươi, lại tiếp tục giao thủ xuống dưới, không có có ý gì, chủ hay là dừng tay đi. Ta không phải địch nhân của ngươi, nhưng ngươi cũng không là bằng hữu của ta. Đấu chiến pháp chủ cũng không có tiếp tục tính toán ra tay. Tại Từ Trường Thanh thể hiện ra hắn thực lực chân thật, đồng thời cũng đồng dạng nắm giữ thiên địa trọng lực đại đạo thời điểm, đấu chiến pháp chủ liền rất rõ ràng mình không có khả năng lại giết đến hắn, thế là cũng đồng dạng thu hồi pháp lực, cũng lạnh lùng nói, một số thời khắc thuần túy lợi ích chi hợp, so với cái gọi là biết kết giao bằng hữu đến muốn đáng tin phải nhiều. Từ Trường Thanh phản bác một câu, đi theo tiện tay nhiếp thủ một đoàn huyết vụ chi lực, lấy pháp lực ngưng kết thành một quả ngọc phù, hướng đấu chiến pháp chủ bắn tới, cũng đồng thời nói, người ta giao dịch vẫn hữu hiệu, nếu như ngươi chừng nào thì muốn để ta giúp ngươi giải trừ trên thân thai hoàng ẩm. Bóp nát cái này mai huyết phù liền có thể. Mặt khác vì trừng phạt ngươi vừa rồi xuất thủ, chúng ta tại đấu chiến thành nội giao dịch như vậy coi như thôi, ta sẽ không lại giúp ngươi tìm kiếm huyết vụ bí mật, nghĩ đến ta cái này cũng không tính là vi phạm lợi thể. Ngươi bây giờ còn dám dứt bản tọa giao dịch. Đấu chiến pháp chủ tiếp nhận huyết phù nhìn một chút. Nhíu mày nói, phải biết ngươi biết đấu chiến thành bí ẩn sự tình quá nhiều, vì đấu chiến thành, cũng là vì bản tọa tương lai, bản tọa tất yếu lấy tính mạng ngươi, coi như thế ngươi cũng dám cùng bản tọa giao dịch. Đây không phải rất thú vị sao? Từ Trường Thanh trên mặt lại lộ ra kia một loại để đấu chiến pháp chủ rất chán ghét lạnh nhạt tiêu dung, tùy ý tìm một cái lý do, nói, tu vi đến ngươi ta như vậy cảnh giới, nếu như không có một điểm ngoại lai áp lực, thực lực rất khó có đột phá. Bồi dưỡng một cái đối thủ, cho mình chế tạo một điểm phiền phức, chưa chắc không phải một cái gia tăng ngoại lai áp lực biện pháp tốt. Đối với Từ Trường Thanh, đấu chiến pháp chủ từ chối cho ý kiến, nàng phảng phất rơi vào trầm tư, ánh mắt lộ ra ý tứ vẻ mờ mịt, rất nhanh nàng liền khôi phục trạng thái bình thường, đồng thời một mặt biểu tình quái dị nhìn xem Từ Trường Thanh, sau đó có chút không hiểu thấu, nói, ngươi đã đi qua nơi đó rồi. Một câu như vậy không đầu không đuôi lẽ ra không nên có người nghe hiểu, nhưng Từ Trường Thanh lại tựa hồ như minh bạch trong đó hàm nghĩa, chỉ là khẽ gật đầu, không có mở miệng trả lời. Ngươi lời nói đều là thật. Đấu chiến pháp chủ lại không đầu không đuôi mà hỏi, ngươi cho rằng nó là thật, liền nhất định là thật, ngươi cho rằng là giả, cũng chưa chắc không phải giả. Từ Trường Thanh lần này không có minh xác trả lời, ngược lại đánh một cái lời nói sắc bén nói. Đấu chiến pháp chủ lại trầm mặc một chút, sau đó mới cảnh cáo như nói, vô luận ngươi nói thật hay giả, trong huyết vụ bí mật đều là thuộc về bản tọa. Nếu như ngươi dám can đảm vọng động, coi như ngươi chạy trốn tới hỗn độn hư không, bản tọa cũng sẽ đem ngươi tìm ra, đưa ngươi triệt để đánh giết. Chờ ngươi có thể làm được cái này một lúc thời điểm, rồi nói sau. Từ Trường Thanh phản bác đối phương một câu, liền không tiếp tục ở lại đây, thân hình hóa thành một đạo huyết quang, bay vào trong huyết vụ, rất nhanh liền tại huyết vụ che giấu hạ, biến mất không thấy gì nữa. Tại Từ Trường Thanh rời đi trong nháy mắt đó, đấu chiến pháp chủ không phải là không có nghĩ tới xuất thủ lần nữa đem Từ Trường Thanh lưu lại, nhưng nàng vẫn là không có làm như vậy, bởi vì hắn biết rõ cho dù xuất thủ lần nữa, thậm chí không giữ lại chút nào đem toàn bộ lực lượng phát huy ra, cũng không nhất định có thể giết chết Từ Trường Thanh. Kế hoạch ban đầu xuất hiện lớn sai lầm, cái này khiến tâm tình của nàng trở nên có chút nặng nề, càng thêm nặng nề chính là nàng đã từ vừa rồi Từ Trường Thanh đối huyết vụ chi lực khống chế cùng nắm giữ nhìn ra Từ Trường Thanh định nhưng đã nắm giữ huyết vụ thiên địa bên trong bí mật, mà lại như là truyền ngôn như vậy đối huyết vụ có được lực khống chế ở một mức nhất định lượng. Cái này đột nhiên xuất hiện, đến nay còn không biết nó thân phận chân thật cùng tính danh cường giả bí ẩn khiến cho nàng không ít kế hoạch xuất hiện biến số khó có thể đoán trước, vì thế nàng không thể không nặng kế hoạch mới một ít chuyện, để tránh cho hoặc là phòng ngự biến số xuất hiện cùng mang đến ảnh hưởng. Đang suy nghĩ sự tình đồng thời, đấu chiến pháp chủ cũng hướng phía dưới Nguyệt Giết Thành bay đi. Mặc dù rất nhiều chuyện nàng đều cần sửa chữa, nhưng cùng Nguyệt Giết Thành có liên quan sự tình lại không cần lại cái khác căn bài, cho dù cái này so kế hoạch của nàng muốn sớm một chút, nhưng đưa đến tác dụng cũng sẽ không có nửa điểm yếu bớt, mà lại nàng còn có thể lợi dụng những này ma giới bên trong người, giúp nàng tìm kiếm huyết vụ bí mật. Mặc dù Từ Trường Thanh đã thừa nhận đã nắm giữ trong huyết vụ bí mật, nhưng đấu chiến pháp chủ lại rất rõ ràng, vô luận Từ Trường Thanh nói tới Bất Chu Sơn Thạch là thật là giả, huyết vụ trong bí mật kia một loại đối nàng đến quan lực lượng trọng yếu đều không có biến mất, y nguyên tồn tại tại trong huyết vụ. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, cho dù Từ Trường Thanh đã nắm giữ trong huyết vụ bí mật, nhưng cũng vô pháp đem nó hoàn toàn lợi dụng, thậm chí lần này Từ Trường Thanh tiến vào đấu chiến thành cử chỉ cũng bị nàng nhìn thành là đi tìm giải khai vận dụng này loại sức mạnh phương pháp. Nghĩ tới đây, nàng liền không khỏi hối hận đem kia một giọt tinh huyết giao cho Từ Trường Thanh, bởi vì giờ khắc này, nàng đã có thể hoàn toàn khẳng định trên người mình cái gọi là nâng bầu trời linh hầu huyết mạch mới là vận dụng loại lực lượng này mấu chốt. Chỉ là trên đời không có thuốc hối hận có thể mua, cùng nó ở đây hối hận, chẳng bằng tại Từ Trường Thanh hoàn toàn giải khai mình huyết mạch bí mật trước đó tìm tới cái kia khó phân thật giả hồng hoang mạch vỡ. Đấu chiến pháp chủ đối với mình tất cả hành vi mục đích cuối cùng nhất sinh ra đủ loại hiểu lầm, Từ Trường Thanh có thể đoán ra được, đây cũng chính là hắn hy vọng đạt tới mục đích, thậm chí mình cuối cùng thừa nhận đã nắm giữ huyết vụ bí mật, cũng là vì thế mục đích. Chỉ có dạng này thực hiện ngoại lực mới có thể để đấu chiến pháp chủ tăng tốc tiến vào huyết vụ bộ pháp, cuối cùng tại tất cả mọi người vào chỗ thời điểm, trình diễn một trận trò hay. Đấu chiến pháp chủ đánh giá thấp Từ Trường Thanh thực lực, Từ Trường Thanh nhưng lại chưa đánh giá thấp đấu chiến pháp chủ thực lực, nhưng hắn vẫn phạm một sai lầm, đó chính là đánh giá cao hiện ở bộ này ma đế phân thân năng lực chịu đựng. Vì cho đấu chiến pháp chủ một cái vô cùng ấn tượng khắc sâu, hắn cố ý đang suy đoán ra đấu chiến pháp chủ chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm không có tránh né, mà là trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận đấu chiến pháp chủ công kích. Kết quả là, liền lên diễn vừa rồi một màn kia. Tại đấu chiến pháp chủ đòn thứ nhất lực quyền đánh tới Từ Trường Thanh trên thân thể lúc, Từ Trường Thanh cứ dựa theo trước đó chuẩn bị kỹ càng thiên địa nguyên từ bên trong ẩn chứa không gian chấn động pháp môn đem tất cả lực lượng đẩy ra, đồng thời đem phân thân đánh tan, ma đế ấn di động đến một chỗ khác, một lần nữa ngưng kết phân thân. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, hắn hẳn là nháy mắt một lần nữa ngưng tụ phân thân, sau đó đánh trả một lần, cho đấu chiến pháp chủ một cái tiểu giáo huấn. Nhưng tại ngưng tụ phân thân thời điểm, hắn lại phát hiện đấu chiến pháp chủ đánh vào người lực quyền còn chưa hoàn toàn tiêu tán, ngược lại hình thành một câu ngoan lực tại ảnh hưởng hắn đối phân thân ngưng tụ. Vì thế hắn không thể không mượn dùng huyết vụ chi lực, mới miễn cưỡng đem phân thân một lần nữa ngưng tụ, từ đó bỏ lỡ cơ hội xuất thủ. Tại Từ Trường Thanh tiếp nhận đấu chiến pháp chủ đòn thứ 2 lực quyền thời điểm, hắn ma đế phân thân đã là nọ mạnh hết đà. Dù sao ma đạo giỏi về tấn công bất thiện thủ, tại hắn bốn cô phân thân chung ma đế phân thân lực lượng phòng ngự ngược lại là thấp nhất, thế nhưng là hắn lại đem nó xem như lực phòng ngự nhất mạnh hơn nhiều bảo phân thân đến vận dụng, tự nhiên cũng liền gây ra rủi ro. Như lúc này đấu chiến pháp chủ tái xuất một quyền, rất có thể liền sẽ để Từ Trường Thanh biến khéo thành vụng, không thể không mượn dùng kim tiên bản thể chi lực để ngăn cản công kích, hoặc là trốn vào huyết vụ, kế hoạch thất bại. Nhưng đấu chiến pháp chủ tính tình cẩn thận lại khiến cho nàng không tiếp tục công kích, ngược lại xa xa thối lui, vận dụng đại đạo chi lực, lấy thế để người, cho ma đế phân thân thở dốc cơ hội khôi phục. Ma đế phân thân thực lực có lẽ kém đấu chiến pháp chủ một hai bậc, nhưng nó cảnh giới tu vi lại không phải đấu chiến pháp chủ có khả năng ngăn cản. Cho dù không mượn dùng bản thể chi lực, vẹn vẹn là ma đế sách tin thân tích chứa lớn nói lực lượng pháp tắc là đủ phản chế đấu chiến pháp chủ. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không có vận dụng ma đế phân thân lực lượng bản thân, mà là vận dụng hắn từ tỉnh thổ Phật trên thân cảm ngộ đến thiên địa trọng lực chi đạo, pha tạp một chút không gian đại đạo chi lực, cũng hình thành một cái giống nhau như lúc trọng lực thiên địa, cùng đấu chiến pháp chủ giằng co, tiến một bước tăng cường mình tại đấu chiến pháp chủ trong suy nghĩ trình độ uy hiếp. Rời đi đấu chiến pháp chủ thân một bên, tiến vào huyết vụ về sau, ma đế phân thân cũng rất nhanh khôi phục như thường. Đây cũng là ma đế phân thân một cái ưu điểm, mặc dù nó phân thân lực phòng ngự không được, nhưng chỉ cần không thương tổn tới ma đế ấn căn bản, liền có thể rất nhanh một lần nữa ngưng kết ra mặt khác một bộ phân thân, không có bất kỳ tổn thương gì. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh cũng không hề rời đi, hắn y nguyên thông qua đối huyết vụ trùng quanh động tĩnh cảm giác, bí mật quan sát đấu chiến pháp chủ phản ứng, tại nhìn thấy đấu chiến pháp chủ hướng phía dưới nghiệt giết thành hạ xuống song, trên mặt hắn nở một nụ cười. Vô luận đấu chiến pháp chủ mượn dùng ma giới bên trong người chi lực là bức bách tại áp lực của hắn, hay là nó bản thân kế hoạch, cũng sẽ không đối đại thế có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối với hắn mà nói, chỉ cần kết quả tương xứng, quá trình cũng không trọng yếu. Đại ly ám thiên ma. Từ Trường Thanh chuẩn bị thu hồi thần niệm thời điểm, vừa hay nhìn thấy đấu chiến pháp chủ tướng nàng thiên ma pháp tướng thu hồi thể nội. Mà nghiệt giết trong thành không ít khôi phục như thường ma giới bên trong người lại hướng đấu chiến pháp chủ chào đón, xem ra tựa hồ đối với nó rất quen thuộc, cử chỉ cực kỳ cung kính, không giống là lần đầu tiên nhìn thấy đấu chiến pháp chủ. Tình huống này để Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến đấu chiến pháp chủ rất có thể cũng giống như mình cũng có một thân phận khác, mà lại cái thân phận này tại ma giới phi thường nổi danh, thậm chí đều thành lập một cái khá lớn thế lực. Mà Từ Trường Thanh suy nghĩ cẩn thận lấy đại ly ám thiên ma pháp tướng nghe tiếng tại ma giới ma tôn cường giả tựa hồ chỉ có một người, vãng sinh nói cách ám ma chủ, cái này cùng Long Tiên Bảo, đế la nổi danh. Trừ đại phá diệt ma chủ bên ngoài ma giới bên trong một cái duy nhất tự cho là ma chủ, lại sống như cũ ma giới nhân vật truyền kỳ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 1763, cái đám ma chủ, trùng. Tại ma giới cường giả bên trong, cái đám ma chủ chính là một cái nhân vật truyền kỳ, cái này không vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng là đã công khai ma tôn bá chủ bên trong một cái duy nhất nữ tính, cũng là bởi vì nó chỗ thế lực vãng sinh nói là ma giới cố lực uy hiếp thế lực một trong. Liên như là không có ai biết cách ám ma chủ lai lịch đồng dạng, cũng đồng dạng không có ai biết vãng sinh nói trụ sở ở nơi nào, vãng sinh nói có bao nhiêu người, duy nhất có thể biết đến chính là từ khi vãng sinh nói ra hiện đến nay một hơn trăm năm, chết tại vãng sinh nói thủ hạ người tất cả đều là ma tôn cường giả, trong đó không thiếu ly hôn ám ma chủ nổi danh ma tôn bá chủ. Chỉ có bởi vì cách ám ma chủ tự cho là ma chủ, sơ đại phá diệt ma chủ cấm kỵ, đại phá diệt ma chủ lấy nó phân thân truy giết chết, mà kết quả thì là đại phá diệt ma chủ phân thân bị đánh tan, cách ám ma chủ cũng thân thủ trọng thương. Lúc ấy có không ít người nghĩ muốn thừa cơ kiếm tiện nghi, thế nhưng là tại bọn hắn xuất thủ một khắc này, lại đột nhiên xuất hiện 5-6 tên tu vi tuyệt cường thần bí ma tôn cường giả, đem cách ám ma chủ cứu đi, những người này cũng bị cho rằng là vãng sinh nói người. Năm đó ma giới không giống với hiện tại, ma tôn cường giả cũng không phải là rất nhiều, tuyệt đại bộ phận ma giới cường giả đều kẹt tại ma quân chi cảnh, có thể đạt tới nửa bước ma tôn tại lúc ấy ma giới liền đã đỉnh tiêm tồn tại. Cho nên phàm là có thể trở thành ma tôn ma giới cường giả không có chỗ nào mà không phải là tại huyết hải trong chém giết đi ra cường giả chân chính, tâm cảnh của bọn hắn kiên cố, cao ngạo, tuyệt sẽ không thần phục với người cùng cảnh giới, chỉ có giống đại phá diệt ma chủ dạng này tồn tại cường đại có khả năng thu phục ma tôn cường giả. Nhưng tại một lần sự kiện bên trong, vãng sinh nói lại cho thấy nó vô cùng cường đại một mặt, bao quát cách đám ma chủ ở bên trong, chỉ ít có 7 tên ma tôn cường giả tại cùng một cái thế lực bên trong, dạng này lực lượng cường đại, chỉ sợ chỉ có đại phá diệt ma chủ có thể chống lại, trong lúc nhất thời toàn bộ ma giới cũng tương đến sinh nói cùng đại phá diệt ma chủ trung ương ma vực nhìn thành là ngang hàng tồn tại. Liền khi tất cả ma giới thế lực coi là vãng sinh nói sẽ mượn cố khí thế này hưng phong làm sóng, khuyết trương thế lực thời điểm, vãng sinh nói lại đột nhiên mai danh nhận tích, cái này hơn trăm năm đến trừ ngẫu nhiên xuất hiện 6-7 lần bên ngoài, liền lại không quá nhiều động tác. Cái này 6-7 lần bên trong chỉ có 2 lần bị cho là nên là vãng sinh nói cái gọi là, bởi vì cái này 2 lần chém giết người đều là thành danh đã lâu ma tôn bá chủ, người còn lại không phải tấn ma tôn, chính là nửa bước ma tôn, không phù hợp vãng sinh nói phong cách hành sự. Mà sự tình có kỳ quặc chính là kia mấy tên trước bị người mạo danh chém giết tấn ma tôn cùng nửa bước ma tôn bọn hắn nếu là trưởng thành, tất nhiên sẽ uy hiếp được đằng sau bị chém giết 2 tên ma tôn bá chủ địa vị, mà bọn hắn loại quan hệ này tăng thêm bị chém giết trước sau thứ tự, đã làm cho để người cân nhắc. Vô luận như thế nào, cho dù vãng sinh nói đã ẩn nấp đi, nhưng nó lực ảnh hưởng lại không có nửa điểm yếu bớt, ngược lại bởi vì loại này ẩn nấp hành vi mà thêm để người cảm thấy uy hiếp. Chỉ từ sống chết không rõ cách đám ma chủ trăm năm chưa ra, từ đầu đến cuối đều chiếm cứ công nhận ma tôn bá chủ một chỗ cắm rủi, liền có thể cảm giác được nó đối ma giới lực uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Tại ma giới không ít người muốn dò xét nó nội tình, tìm ra năm đó kia mấy tên đem cách đám ma chủ cứu đi thần bí ma tôn cường giả là ai, nhờ vào đó đem thần bí khó lường vãng sinh nói tìm ra, nhưng thủy chung không có kết quả. Mà những cái kiêu mưu toan để lộ khăn che mặt bí ẩn người kết quả đều là mất tích không gặp, hải cốt không còn. Mặc dù không có ai biết vãng sinh nói đến cùng có được những cái nào lực lượng, nhưng lại có không ít ngay lúc đó ma tôn bá chủ cho rằng tại đã công nhận ma tôn cường giả trong danh sách, tất nhiên có vãng sinh nói người tồn tại. Có quan hệ vãng sinh nói thế lực nghe đồn tại ma giới một mực lưu truyền không thôi, thẳng đến gần mười mấy năm có kết quả, bởi vì một mực yên lặng trăm năm vãng sinh nói bỗng nhiên tại phương Bắc ma vực từng cái bên trong tòa thành lớn thành lập một cái công khai cứ điểm. Cái này cứ điểm cũng không phải là tông phái thế lực, chỉ là một cái cùng loại cửa hàng tồn tại, hướng ngoại bán một chút ma khí, đan dược vân vân, cũng hướng vào phía trong thu về một chút linh tài. Từ nó mua bán thương phẩm nhìn lại, hiển nhiên vãng sinh nói có được một cái cực kỳ đầy đủ chế khí, luyện đan hệ thống, cái này cũng đúng lúc phù hợp một ít người suy đoán. Mặc dù những này vãng sinh nói cửa hàng cũng không có công khai biểu thị tiếp nhận chém giết ma tôn cường giả nghiệp vụ, nhưng không ít người cho rằng tại 10 năm này bên trong bị ám sát bỏ mình mấy tên uy tín lâu năm ma tôn cường giả đều là chết bởi vãng sinh nói chi thủ. Bởi vì bọn hắn sau khi chết tại vốn có thế lực khu vực liền sẽ rất bị một cổ thế lực khác nắm trong tay, tốc độ chi để rất nhiều người đều không kịp phản ứng, hiển nhiên là sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Mà cái này mấy cỗ thế lực tại trưởng không cả cái khu vực sau đều sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn tại vãng sinh nói cửa hàng bên trong trắng trợn mua sắm vật phẩm có chút thậm chí đều không cần dùng đến. Sở xuất giá cả cũng so bình thường cao hơn gấp đôi. So sánh với từ đầu đến cuối ẩn tàng diện mục chân thật vãng sinh nói tới, làm để vãng sinh nói nghe tiếng ma giới. Hơn nữa là vãng sinh nói bên trong duy nhất công khai thân phận ma tôn cường giả cách đám ma chuột thì tại trong mười mấy năm này lộ ra cực kỳ cao điệu. Không đơn giản cùng trung ương ma vực biển lửa hung vực chi chủ đế La giao thủ, cũng đem nó đánh bại, còn tiếp ngay cả khiêu chiến mấy tới nổi danh ma tôn bá chủ, mặc dù cùng đằng sau mấy người giao thủ kết quả không người biết được, nhưng đại bộ phận ma giới bên trong người đều cho rằng cuối cùng hẳn là cách đám ma chủ thắng. Cho nên cách đám ma chủ mặc dù bởi vì nó nữ tính thân phận nguyên nhân không có đứng hàng ra thiên ma tôn chi thủ, nhưng ma giới công nhận thực lực thứ nhất ma tôn cường giả lại hào không tranh cãi rơi vào trên đầu của nàng. Mà chân chính để những cái kia ma tôn cường giả ngầm thừa nhận xưng hô thế này nguyên nhân, hay là tại mấy năm trước một lần Phật ma trong giao chiến, cách đám ma chủ lấy sức một mình, đánh giết làm đấu chiến thành uy tín lâu năm trụ cột mấy tên phong hào đại thành tựu người hành động vĩ đại. Năm đó nếu như không phải đấu chiến pháp chủ lực lượng mới xuất hiện, lấy không thể địch nổi cường thế ngăn cản được ma giới công kích, mà bao quát cách đám ma chủ ở bên trong mấy tên ma tôn bá chủ lại bởi vì thụ thương, hoặc là tự thân thế lực bị vây công chờ nguyên nhân lui ra khỏi chiến trường, có lẽ Phật giới đấu chiến thành đã tại mấy năm trước liền thất thủ. Đối với mấy năm trước trận chiến kia, Từ Trường Thanh tại mới vào ma giới thời điểm liền đã có nghe thấy, đồng thời cũng kỹ càng nghe qua một chút chi tiết. Tại Từ Trường Thanh xem ra, năm đó Phật ma lượng giới trận chiến kia đánh cho liền có chút không hiểu đấu, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, nhưng sau đó gia nhập trận chiến này ma giới thế lực lại rất nhiều, mà đấu chiến thành cơ hội là toàn bộ động viên lên, kết thúc quả thì là lưỡng bại câu thương. Ma giới không ít thế lực lớn bởi vì ma tôn vẫn lạc mà sụp đổ, bị thế lực khác hấp thu, mà những thế lực này chỗ ma vực cũng phân tranh nổi lên bốn phía, cho tới bây giờ đều không có lắng lại dấu hiệu. Phật giới cũng bởi vì mấy cỗ uy tín lâu năm đấu chiến bộ thế lực vẫn lạc mà thực lực đại tổn, làm đến bọn hắn mấy năm gần đây đều chỉ có thể co đầu rút cổ tại trái phải vệ thành trong phạm vi không chế, không dám giống như kiểu trước đây phách lối lợi dụng ma vực hành lang vọt thẳng đến ma giới bên này chạm yêu trừ ma. Lúc ấy, tại cẩn thận phân tích một trận chiến này tiền căn hậu quả về sau, Từ Trường Thanh liền có một loại cảm giác được năm đó trận chiến kia giống như là tại diễn ra giây, bởi vì năm đó trận chiến kia cuối cùng được lợi người chỉ có 2 cái, một cái chính là chủ động gây sự cách đám ma chủ, một cái khác chính là bị động phòng ngự đấu chiến pháp chủ. Trận chiến kia mặc dù khiến cho đấu chiến thành mặc dù thực lực đại tổn, nhưng là bởi vì đấu chiến bộ kia mấy cỗ uy tín lâu năm thế lực phong hào đại thành tựu người đều bỏ mình, tăng thêm đấu chiến pháp nguyên nhân chính vì một trận chiến này mà thanh danh lớn dương, khiến cho từ trước không cách nào nắm giữ đấu chiến thành toàn cục đấu chiến pháp chủ lần thứ nhất trưởng khống toàn bộ đấu chiến thành, trở thành toàn bộ đấu chiến thành tuyệt đối người cầm quyền. So sánh với đấu chiến pháp chủ thực tế lợi ích đến, cách ám ma chủ đạt được chỗ tốt liền có chút không coi là gì, mặt ngoài xem ra tựa hồ cũng chỉ là thành tựu người uy danh như. Chỉ bất quá, từ mấy năm này vãng sinh nói công khai những cái kia cửa hàng chung quanh cùng sở tại địa khu thế lực như có như không lấy nó như thiên lôi sai đâu đánh đó đến xem, bởi vì cách ám ma chủ uy danh mà âm thầm đầu nhập vãng sinh nói lớn thế lực nhỏ hẳn là không ít. Hiện tại từ trường thành đã biết đấu chiến pháp chủ hòa cách ám ma chủ chính là phía sau một người, năm đó trận chiến kia một chút nhìn chỗ nào không hiểu tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng, truy cứu nguyên nhân đơn giản chính là một người phân sức hai sừng, hát đôi thôi. Mặc dù tại một trận chiến kia bên trong, từng truyền ra đấu chiến pháp chủ hòa cách ám ma chủ từng có giao thủ, nhưng lại bất phân thắng bại tin tức, nhưng truyền ra cái tin đồn này người chỉ có lúc ấy tham dự trận chiến này mấy ma tôn bá chủ mà thôi, từ về sau kia mấy tên ma tôn bá chủ phối hợp đấu chiến pháp chủ làm việc, lấy đủ loại lấy cơ tự hành lui ra khỏi chiến trường đến xem, cái này mấy tên ma tôn bá chủ rất có thể cũng là vãng sinh nói thành viên. Nghĩ tới đây, từ trường thanh trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười cổ quái, bởi vì tại năm đó phối hợp đấu chiến pháp chủ hoặc là cách ám ma chủ kia mấy tên ma tôn bá chủ bên trong liền có Long Tiến Bảo, Hoàng Thánh chủ cùng Cực Lạc Đồng ba người, mà ba người này thì là quan hệ mật thiết huynh đệ kết nghĩa. Lại thêm Cực Lạc Đồng qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối đều có thể tự do xuất nhập Phật Ma lương giới, cái này đã không vẹn vẹn chỉ là dùng nó biết một số bí mật thông đạo có thể giải thích, hiện tại xem ra trong đó tất có kỳ quặc. Xem ra vãng sinh nói chính là bọn hắn mấy cái này huynh đệ kết nghĩa sáng lập, đấu chiến pháp chủ cũng là một thành viên trong đó. Đã dần dần làm rõ đầu mối từ trường thanh không khỏi tự nhủ, khó trách Tiến Bảo sẽ như thế có năm chắc đem sông ba giữ lại tại Phật Ma trên chiến trường, toàn bộ Phật Ma chiến trường hai bên đều là hắn người một nhà, sông ba bảo đảm tiến vào bên trong không khác tự chui đầu vào lưới. Xem ra ta ngược lại là trắng thay hắn lo lắng, những năm gần đây hắn một người tại ma giới lập nên một phen sự nghiệp, đích thật là trở nên không phải bình thường. Tại đã không sai biệt lắm có thể khẳng định đấu chiến pháp chủ chính là Long Tiến Bảo huynh đệ kết nghĩa một trong về sau, từ trường thanh nguyên vốn chuẩn bị dùng để thu phục đấu chiến pháp chủ thủ đoạn tự nhiên không thể lại dùng. Trước đó xung đột cũng chỉ có thể dùng lũ lụt sông Miếu Long Vương đến sơ lược, nói không chừng đem đến còn phải giúp nàng giải quyết thể nội thai hoàng ẩm. Về phần Bất Chu Sơn Thạch, từ trường thanh tự nhiên sẽ không cho nàng, dù sao cả hai chỉ có thể coi là gián tiếp quan hệ, còn chưa tới để từ trường thanh trả giá lớn đại giới trình độ, vô luận là giải quyết trong cơ thể nàng thai hoàng ẩm, hay là chiết xuất nó nâng bầu trời linh hầu huyết mạch chi lực đều có những phương pháp khác có thể làm được, giống đâu chiến pháp chủ như thế lợi dụng cái này Bất Chu Sơn Thạch, quả thực chính là phung phí của trời, không thể làm. Mặc dù từ trường thanh đã suy đoán, cũng khẳng định đấu chiến pháp chủ âm thầm một thân phận khác, nhưng vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, từ trường thanh hay là quyết định trước từ Long Tiến Bảo trong miệng đạt được xác định đáp án lại nói. Mặt khác hắn cũng muốn biết Long Tiến Bảo mấy cái này huynh đệ kết nghĩa ở giữa quan hệ là có hay không như vậy chặt chẽ đến có thể cùng chung hoạn nạn, phú quý đồng hành, hắn cũng không muốn đang xuất thủ về sau, cho Long Tiến Bảo dựng nên một cái đối thủ. Nghĩ tới đây, từ trường thanh liền cảm giác một chút mình để người chuyển giao cho Long Tiến Bảo thế thân đảo một nhân chỗ, rất trên mặt của hắn liền hiện ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, tối đầu hướng phía dưới Nguyệt Diệt Thành nhìn sang. Mặc dù hắn không có thể xác định nắm giữ cái này mai thế thân đảo mục nhân người có phải là Long Tiến Bảo, nhưng hắn có thể khẳng định là người này tuyệt đối cũng là Long Tiến Bảo huynh đệ kết nghĩa một trong, nếu không Long Tiến Bảo không có khả năng đem vật chân quý như vậy giao cho đối phương. Chưa xong còn tiếp. S. Quy 1 chương 1764, cách ám ma chủ, hạ. Từ trường thanh tại nhiệt giết thành trung quanh trong huyết vụ, chờ đợi lấy đã bị giao thủ dẫn động phòng ngự ma trận ngưng xuống thư hữu thượng truyền, mặc dù hắn bài trừ pháp trận này cũng không phải là việc khó gì, nhưng hắn mục đích của chuyến này chẳng qua là muốn vào thành mà thôi, không cần thiết đi tốn hao tinh lực như vậy đến phá trận, từ tìm phiền toái. Tại hóa thân cách ám ma chủ đấu chiến pháp chủ bị vãng sinh nói người chen trúc vào thành sau không đến bao lâu, trong thành pháp trận liền bị ngừng lại, rất nhanh trung quanh cũng khôi phục trước đó tiếp tục, ma giới bên trong người lại bắt đầu ra vào thành này. Từ trường thanh tại trước khi vào thành, lại thay đổi một cái bộ dáng, đồng thời vận dụng vạn kiếp ma đế ấn lực lượng chuyển biến thể nội ma khí, khiến cho hoàn toàn biến thành một cái khác ma quân cường giả, lúc này mới chui ra huyết vụ, hướng nhiệt giết thành bay đi. Sau khi vào thành, từ trường thanh liền cảm giác được đấu chiến pháp chủ không có chút nào che giấu khí tức của mình, ngược lại là cố ý đem tự thân pháp lực khí tức phát ra, hình thành vô hình uy áp đem toàn bộ nhiệt giết thành bao phủ ở bên trong, cho trong thành người một loại không thể ngăn cản cảm giác, bởi vì cũng chính bởi vì cỗ này pháp lực khí tức tồn tại, khiến cho nguyên bản huyên náo nhiệt giết thành trở nên yên tĩnh không ít, tất cả mọi người đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Liên liên nói chuyện cũng thấp giọng thấp kém, đừng đề cập tranh đấu lẫn nhau, sợ mình tạo thành quá động tĩnh lớn, quấy nhiễu cách ám ma chủ. Vô luận trước đó trong thành ma giới bên trong người đang đàm luận cái gì, bọn hắn hiện tại cũng đều không ngoại lệ đang đàm luận vừa rồi từ trường thanh cùng đấu chiến pháp chủ giao thủ, những này đàm luận người bên trong có tại mấy năm trước một lần kia Phật Ma đại chiến bên trong được chứng kiến cách ám ma chủ thần uy Phật Ma chiến trường lão nhân, cũng có một mực đem cách ám ma chủ coi như là truyền thuyết ngưỡng mộ vừa tới không lâu người, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều cho rằng vừa rồi giao thủ là cách ám ma chủ cố ý tương nhượng kết quả, bởi vì từ trường thanh từ đầu đến cuối đều không có trực tiếp xuất thủ, coi như xuất thủ cũng chỉ là ngưng kết ra một cái ly hôn ám ma chủ không sai biệt lắm trọng lực trận, nhìn từ đằng xa tựa như là bị hoàn toàn áp chế, mặc dù như thế nhưng những này ma giới bên trong người vẫn là đối từ trường thanh chỗ cái này không biết tên ma giới cường giả cảm thấy khâm phục. Về phần nghiêng đeo nguyên nhân thì là hắn có thể tại cách ám ma tay phải hạ chống nổi mấy chiêu cũng bảo tồn tính mệnh, những lời này thực tế để từ trường thanh cảm thấy dở khóc dở cười. Chỉ bất quá tại những này liên miên bất tận đối cách đá ma chủ ngưỡng mộ có thừa, ca công tụng đức trong lời nói, còn có một phần nhỏ thì hoàn toàn khác biệt bọn hắn đối cứng mới một lần kia giao thủ quá trình có khác biệt cái nhìn, mà cái này cái nhìn cùng sự thật có chút chênh lệch, nhưng cũng không tính kém quá nhiều. Những người này cho rằng Từ Trường Thanh thực lực ly hôn ám ma chủ không kém nhiều, mặc dù nhìn qua rất bị động, nhưng cũng không có sinh tử chi lo, cách đá ma chủ cũng không phải là cố ý nhường cho, mà là căn bản là không có cách cầm xuống đối phương không thể không thả nó rời đi, mà nói những lời này người công chính tốt có Từ Trường Thanh mục tiêu của chuyến này. Nắm giữ Từ Trường Thanh thế thân đảo mục nhân người chính thân ở nghiệt giết thành thế lực lớn nhất Minh Hỏa môn bên trong, tại nó bên người thì có bao nhiêu vị ma tôn cường giả, từ khí tức của bọn hắn đến xem đại đa số hẳn là vừa mới đi vào ma tôn chi cảnh không lâu, còn đến không kịp khống chế trên thân pháp lực khí tức chỉ có thể thông qua ngoại vật ma bảo đến ngăn cản, mà tại những này ma tôn cường giả bên trong, liền có Minh Hỏa môn môn chủ. Có quan hệ cái này Minh Hỏa môn môn chủ sự tình, Từ Trường Thanh cũng có nghe thấy, hắn tại ma quân chi cảnh thời điểm chính là Phật ma trên chiến trường nổi danh cường giả, nguyên vốn cũng là ma thiên thành chức thành chủ tranh đoạt người một trong, cuối cùng lại bại bởi hắn người. Bị đuổi ra Ma Thiên Thành chỉ bất quá tại cái này loại tình huống hạ hắn y nguyên có thể bảo tồn thế lực của mình tại khoảng cách Ma Thiên Thành không xa nghiệt giết thành đặt chân xuống tới hơn nữa có thể cắm rễ ở. Đây, không có bị người chiếm đoạt, cũng đủ thấy năng lực không phải bình thường lần này xông ba bảo đảm công khai biểu thị tấn công đấu chiến thành, mở ra Phật Ma lượng giới thông đạo thời điểm, hắn là Phật Ma chiến trường rất nhiều thế lực bên trong cái thứ nhất đứng ra đối này biểu thị ủng hộ thế lực chi chủ cũng bởi vì tác dụng của hắn khiến cho xông ba bảo đảm có thể thuận lợi cùng phương Bắc Ma vực đặt thành chung nhận thức, cùng nhau tiến công đấu chiến thành cho nên Phật Ma chiến trường không ít cường giả đều đem nó coi như là sông ba bảo đảm người. Có lẽ là bởi vì ở đây đều là ma tôn cường giả, bọn hắn đều cuồng vọng nhận vì mình thực lực đủ để chấn nhiếp bất luận kẻ nào nhìn trộm cho nên không có tại tụ tập địa phương thi triển bất kỳ phong giới pháp trận, hoàn toàn là công khai thân ở Minh Hỏa môn ngoại vi. Từ Trường Thanh thậm chí không cần tiến vào Minh Hỏa môn nội bộ, chỉ là thông qua trời nghe nhìn tới pháp, liền có thể tùy tiện nghe tới cùng nhìn đến kia tình huống bên trong cái khác ma tôn cường giả cũng là thôi, chỉ là Minh Hỏa môn môn chủ cùng kia nắm giữ thế thân đảo mục nhân ma tôn cường giả tại Từ Trường Thanh ánh mắt rơi trên người bọn hắn thời điểm có phát giác bất quá Minh Hỏa môn môn chủ cũng không xác định là có người nhìn trộm, cũng sợ bị ở đây cái khác ma tôn cường giả xem thường, tăng thêm bọn hắn lời đàm luận ngữ cũng không trọng yếu nội dung, cho nên không có thi pháp che đậy, mà đổi thành bên ngoài tên kia ma tôn cường giả nhìn như không có thi pháp, nhưng lại dẫn động trên thân một kiện ma bảo, khiến cho thân ảnh của hắn ở bên ngoài dùng pháp lực dò xét, giống như là hóa thành hư vô, không cách nào cảm giác nó tồn tại. Mặc dù tên này ma tôn cường giả kịp thời thi pháp che lấp, nhưng Từ Trường Thanh đã thấy mình muốn nhìn thấy, lại thế nào che lấp cũng không hề có tác dụng. Tên này ma tôn cường giả có một viên bốn màn đầu sư tử, nửa thú nửa người, hẳn là ma thú hóa hình, tự nhiên không phải Long Tiến Bảo, cũng không tại Từ Trường Thanh đã biết Long Tiến Bảo huynh đệ kết nghĩa liệt kê, mà lại tại Từ Trường Thanh xem ra người này không thể nào là Long Tiến Bảo huynh đệ kết nghĩa, bởi vì tu vi của người này thực tế quá yếu, mới vừa vặn đi vào trí cường chi cảnh mà thôi. Này người sở dĩ có thể cùng Minh Hỏa môn môn chủ đồng dạng cảm giác được Từ Trường Thanh ánh mắt, chủ yếu vẫn là bởi vì trên người hắn có một kiện dị bảo. Đã cái này cách đám ma chủ đã như là chủ thượng suy đoán như vậy xuất hiện, chúng ta sao không thừa cơ đem nó chém giết ở đây, chính dễ dàng để dùng cho chủ thượng tế cờ. Tại Từ Trường Thanh đem lực chú ý tạm thời từ tên kia ma tôn cường giả trên thân chuyển di thời điểm, ở đây một vừa mới đi vào ma tôn chi cảnh cường giả bỗng nhiên đề nghị. Dạng này một cái cuồng vọng vô cùng đề nghị vốn phải là hào không tranh cãi bị người phản bác, đặc biệt là tại trước đó đã kiến thức đến cách đám ma chủ thực lực, có thể để Từ Trường Thanh không nghĩ tới lại là trừ Minh Hỏa môn môn chủ cùng tên kia ma thú cường giả bên ngoài, còn lại tấn ma tôn thì nhao nhao biểu thị đồng ý. Cả đám đều cuồng vọng đến cho rằng cầm xuống cách đám ma chủ bất quá là chuyện một cái nhấc tay. Các vị vừa rồi cũng hẳn là cảm nhận được kia cách đám ma chủ thực lực, sao dám nói như thế nữa? Một đầu xanh đậm hỏa diễm minh hỏa môn môn chủ như mày, tựa hồ đối với mấy người kia cực kỳ che kín, nhưng lại vẫn chưa nói thẳng phản bác, mà là huyền chuyển nói. Nhìn thấy minh hỏa môn môn chủ có ý kiến khác biệt, tăng thêm vừa rồi kia cố bao phủ toàn bộ nghiệt giết thành khí thế đích xác cho bọn hắn lưu lại rất đại ấn tượng, cho nên kia mấy tên bị đánh trống reo hò lên người tới cũng biến thành có chút do dự. Không thể phủ nhận, kia cách đám ma chủ thực lực đích xác không phải bình thường, nhưng chư vị không có phát hiện sao? Nếu là lúc trước vẹn vẹn là cách đám ma chủ pháp lực khí tức cũng đủ để cho chúng ta không cách nào động đậy, nhưng bây giờ sẽ chỉ làm chúng ta cảm thấy hơi khó chịu mà thôi, sẽ không đối với chúng ta thi pháp có bất kỳ ảnh hưởng xấu. Hiện tại đã không phải là năm đó, năm đó một cái ma tôn chi cảnh cường giả ít càng thêm ít, nhưng bây giờ đi vào ma tôn chi cảnh cường giả so với năm đó thêm ra mấy chục lần, chỉ cần tìm thêm một số người đến hợp lực đối phó nàng, chưa chắc không có cơ hội phải biết. Tại ma giới, muốn cách đám ma chủ tính mệnh người nhưng không phải số ít, tên kia lên tiếng trước nhất người hiển nhiên muốn mượn cách đám ma chủ để tạo thanh danh, tự nhiên không nguyện ý cứ thế từ bỏ, thế là nói. So sánh với Minh Hỏa môn môn chủ huyện chuyển đến, tên kia ma thú ma tôn hiển nhiên liền muốn trực tiếp được nhiều, châm chọc khiêu khích nói, thử cuồng vọng vô tri, người lại nhiều lại như thế nào, bất quá là một đám gà đất chó sành thôi. Năm đó Phật ma trên chiến trường vây công cách đám ma chủ Phật giới đại thành tựu người cái kia không thể so các ngươi cường đại, nhưng kết quả còn không phải mất sạch tại nó tay thu thập cách đám ma chủ như vậy, liền xem như các ngươi chủ thượng cũng không dám khen biển này miệng. Lời này nếu để cho kia từng thua ở cách đám ma tay phải hạ đế la nghe tới, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, lại sẽ đối chư vị có ý kiến gì. Nghe tới tên này ma thú ma tôn, những người kia sắc mặt lập tức trở nên phá lệ khó coi, trong mắt đều không hẹn mà cùng hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Tên kia ban đầu đề nghị người sắc mặt mặc dù so những người khác muốn tốt một chút, nhưng cũng khó nén đối đế la e ngại, chỉ bất quá hắn giờ phút này lại không thể yếu thế, thở sâu, bình phục lại trong lòng sợ hãi về sau, kiên trì, nói, thử đạo khác biệt không cùng bí mưu, đã các ngươi không làm, liền từ chính chúng ta đến. Nói xong, liền hướng Minh Hỏa môn môn chủ ôm quyền, đứng dậy, đầu cũng sẽ không quay người đi ra ngoài, đám người còn lại tựa hồ cũng lấy người này như thiên lôi sai đâu đánh đó, đi theo sát. Một cái bị làm hư tiểu tử như không phải là bởi vì cha hắn là kia sông ba bảo đảm thủ hạ đắc lực, lão tử vừa rồi liền đem tiểu tử này cho đánh chết. Ma thú Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, thật sự cho rằng đi vào Ma Tôn chi cảnh liền có thể coi trời bằng vùng, giống như là hắn dạng này mượn cỗ này thiên địa dị biến chi lực bước vào Ma Tôn chi cảnh, ở tại chúng ta trong mắt cũng bất quá là so kia nửa bước Ma Tôn hơi mạnh hơn một chút, tại chính thức Ma Tôn trong mắt cường giả đồng dạng là kẻ như dù dế. Bởi vì những người này là Minh Hỏa môn môn chủ mời tới, cho dù hắn đối với những người này cuồng vọng thái độ bất mãn, cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể đau khổ cười một tiếng, tự rêu nói, ta là hãm sâu trong cục không thể tự thoát ra được, Tôn cha ngược lại là cao minh, chỉ phải lao đệ ngươi tới làm cái đại biểu, như sự tình có sai lệch, không thương tổn căn bản, như sự tình thuận lợi, còn có thể kiếm một chén canh. Kỳ thật lần này phụ thân ta cũng không muốn phái người tới, là ta chủ động yêu cầu tới đây, ngươi ta chính là sinh tử chi giao, ngươi lại tại ta có mấy lần ân cứu mạng, lần này nếu như ta không đến giúp ngươi một cái, chỉ sợ lòng ta khó yên. Ma thú Ma Tôn có lẽ là không tiếp tục cảm giác được dị thường, liền giải khai trên thân ma bảo chi lực, sau đó thần sắc nghiêm nghị hướng Minh Hỏa môn môn chủ nói, Tôn cha có phải là biết cái gì? Lần này kia sông ba bảo đảm, Minh Hỏa môn môn chủ tại ma giới lăn lộn nhiều năm, tâm tư rất thân, rất nhanh liền nghĩ đến hảo hữu lời nói này ý tứ, cả kinh nói, không cần nhiều lời, tóm lại vô luận chuyện gì xảy ra, ta tất nhiên có thể bảo toàn lao huynh một mạng. Ma thú Ma Tôn lấy tự tin vô cùng giọng điệu nói. Minh Hỏa môn môn chủ sửng sốt một chút, đi theo cười khổ nói, không phải ta xem thường lao đệ ngươi, mặc dù ngươi cũng bước nhập Ma Tôn chi cảnh, tăng thêm lão đệ bản mệnh huyết mạch, đích xác có thể hơi thắng ta một bậc, ngươi mang tới những người kia cũng là bên trong cường giả, nhưng nếu quả thật chuyện gì xảy ra, chỉ sợ chút người này tăng thêm ta Minh Hỏa môn còn chưa đáng kể, dù sao muốn ta chết người thực tế nhiều lắm. Yên tâm, ta nếu như không có vạn toàn năm chắc há lại sẽ nói lời nói này. Ma thú này Ma Tôn nói từ trong ngực lấy ra từ trường thanh tự tay chế tác cái kia thế thân đảo mục nhân, nói, đừng nhìn này bảo không đáng chú ý, nhưng phụ thân ta giao cho ta thời điểm, nói thứ này bên trong tích chứa một cái kim tiên pháp lực, đừng nói là Ma Tôn cường giả, liền xem như đại phá diệt ma chủ thân tự xuất thủ, cũng có thể bảo trụ chúng ta an toàn. Chưa xong còn tiếp. S. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách, đọc sách thuận tiện. Quy 1 chương 1765, Nam Hoang Ma Thú, thượng. Cái gì? Kim tiên pháp lực. Nghe tới hảo hữu về sau, Minh Hỏa môn môn chủ vô cùng kinh hãi nhìn trước mắt cái này nhìn như vĩ đại không có gì lạ đảo mục nhân, thân niệm ở phía dưới đảo qua mấy lần về sau, không khỏi lòng nghi ngờ nói, vì sao ta không có cảm giác được bất luận cái gì pháp lực? Lại nói cái này kim tiên sớm đã theo thượng cổ hồng hoang cùng nhau tan biến, cho dù là kia đại phá diệt ma chủ cũng không có bực này tu vi, vật này cũng không phải là thượng cổ chi vật, nhìn cách không hơn trăm năm bên trong chế thành, như thế nào có thể sẽ bao hàm kim tiên pháp lực? Ta cuối cùng cũng cùng lão huynh ngươi đồng dạng lòng nghi ngờ vật này, theo ra nam nhân đến. Ma thú Ma Tôn đã sớm dự liệu được đối phương sẽ có như thế phản ứng, cũng không tức giận, cười nói, chỉ bất quá phụ thân ta đem vận dụng này bảo phương pháp nói cho ta, đồng thời đem thứ này bên ngoài bao hàm kim tiên pháp lực tiết lộ một tia sau khi ra ngoài, ta biết ta trước kia hoàn toàn là hết ngồi đại giếng. Ta có thể đánh vỡ đến Ma Tôn chi cảnh cũng nhờ có cái này một tia kim tiên pháp lực trợ giúp. Nói chuyện, liền nhìn thấy tên này Ma thú Ma Tôn tay kết pháp quyết, đánh một đạo pháp lực chú động trong tay đảo mục nhân trên thân, tại mặt ngoài phong trận bên trên mở ra một đạo mảnh khảnh miệng, vừa còn có thể để trong đó kim tiên pháp lực khí tức phân phát ra tới một tia. Vẹn vẹn cái này một tia kim tiên pháp lực chỗ phân phát ra tới hữu hình uy áp, liền nháy mắt khiến đến Minh Hỏa môn môn chủ cảm giác giống như là bị có ít khổng lồ nham thạch nghiền thành mảnh vỡ. May mà cỗ này khí lực tới, đi phải vậy, nếu không công phu lại lâu một chút, Minh Hỏa môn môn chủ nói không chừng sẽ bị cỗ này áp lực làm cho tự bạo ma thân. Mặc dù bất quá là một tia pháp lực khí tức tiết hiện lộ đến, nhưng cái này một tia pháp lực khí tức nhưng cũng khiêu khích ma giới thiên đạo dị thường, tại nghiệt giết trên thành không cấu thành một cỗ kiếp khí. Qua thật lâu dần dần sói mòn, mà cỗ này kiếp khí đột nhiên xuất hiện cũng khiêu khích nghiệt giết thành nội một chút vốn là thân ở bình cảnh ma giới bên trong người lưu ý bọn hắn nhao nhao không hẹn mà cùng mượn dùng cỗ này cũng không kịch liệt kiếp khí đến dẫn động bản thân ma kiếp, đánh vỡ cảnh giới. Một công phu, các loại khí tức của ma đạo từ nghiệt giết trong thành ngút trời mà nó, cũng hỗn hợp tại cùng nhau cấu thành một mảnh khó gặp ma vân, thật lâu chưa tán. Giờ khắc này, thân ở vãng sinh nói cửa hàng bên trong đấu chiến pháp chủ cự tuyệt nghiệt giết thành các phương quyền lợi tông môn đứng đầu gặp gỡ năn nhỉ, lặng lặng nghe nghiệt giết thành chủ quản kể rõ gần Phật ma chiến trường tràng diện cùng nghiệt giết thành nội bên ngoài xung quanh tình trạng. Nàng cũng không có bị đột nhiên xuất hiện kiếp khí quá nhiều, mà là trực tiếp cảm thấy kia một cỗ để nàng cũng cảm thấy trái tim băng giá kim tiên khí tức, chỉ bất quá cỗ khí tức này tan biến quá, đến nàng còn không có từ kinh ngạc bên trong thanh tỉnh quá khứ. Liên đã từng tan biến không gặp. Nàng sở dĩ kinh ngạc cũng không phải là bởi vì nàng e ngại cỗ này kim tiên pháp lực, chính là do ở nàng nhận ra cỗ này pháp lực nơi phát ra, đã từng có được qua một viên, vật này là hiệp trợ nàng ngăn trở đại phá diệt ma chủ cô kia tồn tại có mấy năm phân thân công kích. Để nàng có thể đem đại phá diệt ma chủ phân thân đánh tan, khiến cho nó đạt được từ bên trong hành tẩu tam giới có thể. Nguyên nhân chính là như thế, đấu chiến pháp chủ, vô cùng rõ ràng cỗ này pháp lực nơi phát ra chỉ nắm giữ tại rất ít mấy người trong tay, mà mấy người kia đều không nên ra bây giờ nghiệt giết thành, hạ cho nên mặt bản. Đấu chiến pháp chủ tại trước đó sở dĩ dám đối nhìn ra nó thai hoàng ẩm, tựa hồ có biện pháp xử lý từ trường thanh hạ thủ, cũng chính là bởi vì nàng có lựa chọn tốt, hoàn toàn không cần cầu thụ từ trường thanh áp chế, mà chế tạo cỗ này kìm tiên pháp lực khí tức nơi phát ra người chính là lựa chọn của nàng, bất quá nàng có lẽ như thế nào cũng không nghĩ ra cả hai sẽ là cùng một người. Ở bên kia thành khu có những cái nào quyền lợi? Mặc dù đấu chiến pháp chủ không có thể cảm giác được xác thực địa vị, nhưng lại có thể nắm giữ đại khái phương hướng. Thế là tin tức hỏi, bên kia có Cửu Âm Đường, Huyền Băng Giáo, Lao Tổ Sẽ, Minh Hỏa Môn. Chờ một chút, Minh Hỏa Môn. Đấu chiến pháp chủ rất kêu dừng nhiệt giết thành tổng quản kể rõ, sau đó phất phất tay phân phó nó xuống dưới, cái này lẩm bẩm lầu bầu thì thào nói, Minh Hỏa môn môn chủ tựa hồ cùng Lục Đệ Nhi quan hệ rất thân, còn có ân cứu mạng, chẳng lẽ Lục Đệ đem món kia bảo vật? Không thể, Lục Đệ lại không có nặng nhẹ, cũng hẳn phải biết thứ này đối nhị ca ý nghĩa, đưa cho hắn hoàn toàn là bởi vì huynh đệ hữu nghị, hắn thì sao sẽ đem thứ này làm lễ vật đưa cho người khác đâu? Như vậy, nói đến đây, nàng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì như, đem còn chưa đi xa tổng quản đổi lại, hỏi, Minh Hỏa môn gần đây cái gì ngoại nhân? Tổng quản nghĩ nghĩ đáp, Song Ba bảo đảm phái một đội nhân thủ tiến vào Minh Hỏa môn, dự bị phối hợp Ma Thiên thành thành chủ làm việc, cái kia một đội người tu vi không biết, bất quá từ Minh Hỏa môn bên trong truyền đến tin tức nói, tựa hồ cũng là ma tôn chi cảnh cường giả. Mặt khác phương Bắc Ma vực Nam Hoang chi chủ Nhi Thôn Thiên, xó tự thao màu tư xe để bà béo mau, mời, đến đây trợ cánh tay. Nghe tới đáp án cùng bản nhân suy nghĩ phải đồng dạng. Đấu chiến pháp chủ gật gật đầu, lại phân phó tổng quản lui ra, trong lòng nghi ngờ nói, Lục Đệ đang làm gì? Thế mà tại cái này thời gian đem cái này tiểu phải đến, không phải là muốn lịch luyện hắn? Được rồi, không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, đã Lục Đệ đem vật kia cho hắn, nơi này tràng diện như thế nào đi nữa loạn cũng có thể bảo đảm tính mạng hắn. Ngay tại đấu chiến pháp chủ bởi vì cỗ này kim tiên khí tức mà liên tục ngờ vực vô căn cứ thời gian, Minh Hỏa môn môn chủ cũng từng từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh quá khứ, mặc dù hắn không biết cái này đến cùng phải hay không kim tiên pháp lực, nhưng lấy nó hình thành hiệu quả đến xem, tuyệt không phải phổ thông khí lực có thể địch nổi, thậm chí so năm đó cách ám ma chủ toàn lực xuất thủ sau pháp lực khí tức cũng mạnh hơn có ít lần. Minh Hỏa môn môn chủ đầu góc chuyển động lúc đích, nhãn tình sáng lên, nhìn xem cái này đảo mục nhân, đề nghị, đã lao đệ có này thần vật, sao không dùng nó tới đối phó cách ám ma chủ đâu? Chỉ cần vật này mới ra, cách ám ma chủ sinh tử còn không phải nắm giữ tại lao đệ trong tay, nặng đi qua ngày toàn phương độc. Không được. Ma thú ma tôn một bên đem kia đảo mục nhân cẩn thận cất kỹ, một bên lắc đầu, nói, vật này tích chứa khí lực dẫn phát ra, chỉ có thể dùng để cấu thành một cái cản trở bất luận cái gì công kích phong giới, cũng không thể công kích nó người khác. Nguyên lai chỉ là một kiện phòng ngự bảo vật. Minh Hỏa môn môn chủ biểu lộ ra khá là tiếc hận, chỉ bất quá nghĩ lại, có món bảo vật này hộ thân, hắn cũng không có nỗi lo về sau, có thể buông tay buông chân làm việc, trên mặt vẻ buồn rầu cũng sói mòn ra. Về sau, hai người đều không tiếp tục nói thứ gì trọng yếu, mà là trò chuyện một chút tình hình gần đây, về suy nghĩ một chút trước kia. Từ Trường Thanh không ngừng đều tại Minh Hỏa môn bên ngoài nghe, thẳng đến minh bạch tên kia nắm giữ hắn đảo mục nhân ma thú ma tôn thân phận, phương bay người tách ra, đồng thời không tiếp tục tại nhiệt giết thành dừng lại lâu, mà là bay vào đến trong huyết vụ, hướng La Cản chỗ kia lục địa mảnh vỡ bay đi. Nam Hoàng chi chủ chú ý Uyên, đây chính là Từ Trường Thanh vừa mới đạt được đáp án, mà chú ý Uyên thân phận cùng tu vi cũng đủ để cùng Long Tiến Bảo trở thành huynh đệ kết nghĩa. Từ Trường Thanh tại phương Bắc Ma vực thời gian, đã từng thám thính qua phương Bắc Ma vực ma đạo quyền lợi, Nam Hoàng chính là phương Bắc Ma vực lớn một cố quyền lợi, mà Nam Hoàng chi chủ là công nhận ma tôn bá chủ một trong, thực lực thậm chí bị cho là cùng biển lửa hung vực chi chủ Đế La chỉ ở sàn sàn với nhau. Rất nhiều người cũng đều coi là giả thiết không là do ở Nam Hoàng tình trạng đặc thù, có lẽ phương Bắc Ma vực đã sớm đã từng bị Nam Hoàng chi chủ hoàn toàn nhất trí, mà đồng thời bọn hắn cũng coi là cũng bởi vì Nam Hoàng nguyên nhân. Phương Bắc Ma vực cũng là ngũ phương ma vực bên trong khó nhất trí địa phương. Sở dĩ sẽ như thế, là do ở Nam Hoang bên trong ma đạo khí lực toàn bộ đều là ma thú. Tại ma giới, ma thú cũng chia làm hậu thiên ma thú và cùng với hắn lượng giới linh thú, yêu thú kết hợp sau ma yêu thú, bọn chúng tự thành hệ thống, cùng ma giới các loại ma nhân quan hệ cực kém, thậm chí tương hỗ là tử địch. Hậu thiên ma thú cùng hậu thiên ma trên bản chất đều là giống nhau, chính là ma giới ma khí ngưng tụ mà thành ma thai hóa hình, chỉ bất quá hóa hình thời gian lọt vào ma giới thiên đạo chi lực quá nhiều, khiến cho một cái hiện ra hình thú, một cái bày biện ra hình người. Cũng chính là điểm này khác nhau, khiến cho quan hệ của hai người tương hỗ là tử địch, từ phía trên chia lên cực kỳ cừu hận đối phương, tăng thêm lẫn nhau thôn phệ lấy được khí lực tăng lên vượt xa khỏi bình thường tu luyện được đến khí lực tăng lên, khiến cho tại rất dài một đoạn công phu bên trong, ma giới thư yếu tranh đấu chém giết đều là lấy hậu thiên ma cùng hậu thiên ma thú làm chủ, người mẫu nữ 30 cái thẳng nữ năm xưa tình hình. Hậu thiên ma cùng hậu thiên ma thú tại có thể cùng thiên phú tu luyện bên trên đều không kém nhiều, nhưng đến hậu thiên ma cùng hậu thiên ma thú nơi này, cả hai liền kéo ra chênh lệch, mà lại chênh lệch cực lớn. So sánh với hậu thiên ma thiên phú tu luyện đến, hậu thiên ma thú hiển nhiên kém không phải một chút điểm, chỉ miễn cưỡng so hậu thiên ma thú hơi tốt một chút. Cả hai cũng dị dạng truyền thừa lẫn nhau nơi phát ra chỗ thiên phú cửu hận, lẫn nhau đều muốn đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt, không lúc đó thiên ma tại trên thực lực chiếm cứ tương đối ưu thế, khiến cho hậu thiên ma thú cực kỳ bị động, giả thiết không phải nó sinh sôi có thể vượt xa khỏi hậu thiên ma, có lẽ nó đã sớm đã từng bị diệt tộc. Hậu thiên ma thú không bằng hậu thiên ma đây là ma giới công nhận, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hậu thiên ma thú liền không có cường giả, vừa vận tương phản chính là tại đi vào ma tôn chi cảnh về sau. Có thể hóa thành hình người hậu thiên ma thú thường thường muốn so cảnh giới tới tương đương hậu thiên ma mạnh hơn một bậc. Chỉ tiếc hận hậu thiên ma thú muốn đi vào trí cường chi cảnh cực kỳ khó khăn, mà lại thường thường xuất hiện hậu thiên ma thú ma tôn, hậu thiên ma cường giả liền sẽ cùng ma động, đem nó bóp chết. Điểm này từ công nhận ma tôn cường giả bên trong không có một hậu thiên ma thú liền có thể thấy được chút ít. So sánh với hậu thiên ma thú cùng hậu thiên ma thú tại ma giới tình cảnh đến, ma yêu thú tình cảnh hiển nhiên liền muốn tốt rất nhiều, thậm chí so ma nhân tại ma giới bên trong người địa vị đều tốt hơn. Bởi vì nó dung hợp ma thú cùng cái khác lượng giới yêu thú, linh thú ưu điểm làm cho chúng nó thường thường đều có thể khi sinh ra không lâu về sau liền tự hành khai linh trí, mà lại theo tu vi tăng lên, bọn chúng thể nội hỗn tạp huyết mạch chi lực cũng lại không ngừng bị dẫn phát ra, cấu thành một chút cực kỳ đặc thù thiên phú thần thông. Bởi vì bản thân thần thông có thể tăng thêm thiên phú tu luyện có thể so với hậu thiên ma, khiến cho ma yêu thú bên trong cường giả tầng tầng lớp lớp, cũng bởi vì dạng này hậu thiên ma thú hậu thiên ma thú đều thiên phú tụ tập tại ma yêu thú chung quanh, lấy ma yêu thú làm chủ cấu thành từng cái cực kỳ đặc thù ma thú bộ lạc. Bất quá cũng cùng hậu thiên ma đồng dạng, ma yêu thú sinh dục có thể cực kỳ thấp, toàn bộ ma giới ma yêu thú không đến một vài con, mà trong đó tuyệt đại bộ phận đều đã từng bị ma giới các đại quyền lợi chinh phục trở thành tọa kỵ có lẽ sủng thú. Tại ma giới ngũ phương ma vực bên trong, chỉ cần 3 khu địa phương thích hợp ma thú ngụ cư sinh sôi. Cái này 3 khu địa phương phân biệt chính là phương Bắc ma vực Nam Hoang, địa phương ma vực Lục Lâm cùng Đông Phương ma vực Thú Cốc, trong đó Lục Lâm cùng thú bĩu môi phân biệt bị đại phá diệt ma chủ hòa diệt ra thu phục, trở thành nó thuần dưỡng ma thú địa phương, chỉ cần Nam Hoang còn ý nguyên tồn tại ma thú bộ lạc. Cũng chính là bởi vì như thế, Nam Hoang thành ma giới ma thú chỗ hướng tới thánh địa, thường thường tại cái khác ma vực ra đời các loài ma thú phần lớn đều chọn tiến về Nam Hoang, một sớm một chiều Nam Hoang bên trong ma thú bộ lạc liền nắm chắc ngàn nhiều, cấu thành một cỗ không dung không nhìn bảng đại lực khí. Chưa xong con tiếp. Giả thiết ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tìm tới dẫn tiến phiếu, nguyện phiếu, cầu ma, ủng hộ của ngài chính là ta lớn động lực. Quy 1 chương 1766, Nam Hoang ma thú, chung. Mặc dù Nam Hoang bên trong ma thú bộ lạc cực kỳ khổng lồ, nhưng cũng không có cái gì ma giới thế lực vì đó sợ hãi, bởi vì Nam Hoang ma thú lực lượng cực kỳ lỏng lẻo, mà lại lẫn nhau không ngừng xung đột, tương hô báo thủ, cho dù tại có ngoại địch xâm lấn thời điểm, sẽ buông xuống cừu hận, đoàn kết cùng một chỗ, nhưng ngoại địch vừa đi, lại sẽ rất nhanh biến trở về như cũ, cho nên từ trước Nam Hoang đều không có bị người nhìn ở trong mắt. VFS. Chỉ bất quá cái này loại tình huống từ khi Nam Hoang chi chủ chú ý Huyên đem gần 7 thành Nam Hoang ma thú bộ lạc thống nhất dưới trướng về sau, khiến cho Nam Hoang dần dần từ hỗn loạn hướng trật tự chuyển biến, nhưng tụ ma giới ma thú lực lượng cũng làm cho không ít phương Nam ma vực lớn thế lực nhỏ vì đó kiêng kỵ, âm thầm liên hợp lại đem ma thú bộ lạc lực lượng phong tỏa tại Nam Hoang bên trong. Cũng không biết là phương Nam ma vực các cái thế lực cấu trúc tuyến phong tỏa đưa đến tác dụng, hay là bởi vì chú ý Huyên bản ý liền là muốn nhất thống Nam Hoang, mấy chục năm qua chú ý Huyên lực lượng vẫn luôn không có hướng ngoại khuyết trương qua, từ đầu đến cuối đều tại lắng lại Nam Hoang nội loạn. Nam Hoang mặc dù lấy Hoang làm tên, nhưng cũng không có nghĩa là nơi này liền nhất định hoang vu cằn cỗi, ngược lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, ở đây hình thành mấy khối ma giới cực kỳ hiếm thấy sinh hóa, một chút ma giới đặc hữu linh dược sinh trưởng ở đây, hình thành ma giới nổi danh Nam Hoang dược viên. Nam Hoang dược viên đặc thù linh dược, tăng thêm dược viên bên trong các loại ma thú trên thân bao hàm chế dược linh tài, khiến cho Nam Hoang dược viên trở thành ma giới lớn nhất ba cái linh dược nguyên tài cung ứng địa chỉ nhất. Ma giới các cái thế lực đều đã từng ý đồ đem mấy cái này dược viên thu về trong túi, nhưng cuối cùng lại đều chỉ là lâm thời chiếm cứ, liền rất mau thả tay. Trong đó trừ mấy cái này bên trong vườn thuốc ma thú cực kỳ cường hoành bên ngoài, cũng là bởi vì tại những này dược viên bên trong có một cô vô hình lực lượng, có thể trong lúc vô tình khiến bất luận kẻ nào mất lý trí, hóa người vì thú, cuối cùng bị dược viên đồng hóa. Bởi vì làm dược viên bản thân quỷ dị lực lượng, lại thêm mấy cái dược viên đều tại Nam Hoang giải đất trung tâm không dễ tiếp tế, thường xuyên tao ngộ Nam Hoang ma thú bộ lạc vây công, cho nên những cái kia đã từng chiếm cư qua dược viên ma giới thế lực phần lớn đều tự giác lựa chọn buông tay. Mặc dù những này ma giới thế lực đã rời đi, nhưng bọn hắn tại Nam Hoang dược viên bên ngoài kiến tạo 10 cái cứ điểm thành trì lại giữ lại, mà lại theo không ít tiến vào Nam Hoang đi săn ma thú, thu thập linh dược ma giới bên trong người tăng nhiều, cái này vài chục tòa thành trì cũng không ngừng ra cố khuyết trương, trở thành ma giới ít có thành lớn. Cho tới nay, những này thành trì đều rất ít có một cái cố định chủ nhân. Cho dù có cũng rất nhanh bởi vì do nhiều nguyên nhân mà biến mất hoặc là vỡ lạc, cái này loại tình huống thẳng đến chú ý Huyên xuất hiện mới hoàn toàn kết thúc. Chú ý Huyên lai lịch cực kỳ thần bí, phản phất là từ trong viên đá đụng tới đồng dạng, tại hắn xuất hiện tại Nam Hoang dược viên chung quanh thành trì. Đồng thời lấy thời gian cực ngắn nhất thống Nam Hoang dược viên cùng với xung quanh địa khu trước đó, chưa từng có người nào tại ma giới nghe nói qua có dạng này số một hung mãnh nhân vật. Có người suy đoán chú ý Huyên chính là Nam Hoang bên trong vườn thuốc ma thú hóa hình, bởi vì hắn là qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất có thể khống chế Nam Hoang bên trong vườn thuốc cường đại ma thú người, nhưng bởi vì Nam Hoang bên trong vườn thuốc gần chứa đặc thù lực lượng ảnh hưởng, trước kia chưa từng có Nam Hoang dược viên ma thú có thể hóa hình, thậm chí khai linh trí. Cũng có người cho là hắn là cái khác ma vực thú nô, hảo vận được một kiện dị bảo mới có thể có thành tựu như thế này, bởi vì tại chú ý Huyên trên trán có một cái cực kỳ rõ ràng thú nô là cấn. Chỉ tiếc cái này thú nô lạc ấn trô đối ứng ma giới thế lực đã bị thế lực khác tiêu diệt, mà nó mua bán thú nô nhiều đến trăm vạn, cơ hội trải rộng toàn bộ ma giới. Cho nên không người có thể căn cứ cái này thú nô lạc ấn, truy căn tố nguyên, tìm ra chú ý Huyên thân phận chân chính cùng lai lịch. Từ trường thanh tại phương Nam ma vực thời điểm, liền từ một số người chuyện phiếm bên trong biết được, trung ương ma vực đang chuẩn bị cùng chú ý Huyên tiến hành một bút số lượng to lớn linh dược giao dịch, nội dung cụ thể không có ai biết, nhưng chỉ là nghe đồn cùng Nam Hoang ma vực mấy đại dược vườn có quan hệ, phụ trách tới trao đổi chính là đại phá diệt ma chủ dưới trướng cái khác mấy tên đệ tử. Từ bây giờ được tin tức nhìn, Nam Hoang chi chủ chú ý Huyên rất có thể chính là Long Tiến Bảo huynh đệ kết nghĩa một trong, mà cái này cùng trung ương ma vực cái gọi là linh dược giao dịch hẳn là không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Từ đấu chiến pháp chủ ma giới thân phận, cùng nó quá khứ kinh lịch đến xem, từ trường thanh không khó đoán ra cái này vãng sinh nói tất nhiên là Long Tiến Bảo cùng mấy cái huynh đệ kết nghĩa cộng đồng khai sáng một cái âm thầm thế lực, kỳ thành viên chí ít có 7 người, mà lại mỗi người đồng thời cũng có được một thân phận khác. Từ đã biết mấy người kia vốn có thế lực đến xem, cái này vãng sinh nói ảnh hưởng phạm vi không thể nghi ngờ cực kỳ to lớn, thậm chí khả năng trải rộng toàn bộ ma giới. Đây cũng là Long Tiến Bảo có thể có lòng tin lần này trong bố cục nhất thống tứ phương ma vực căn nguyên. Bất quá, hiện tại để từ trường thanh cảm thấy hiếu kỳ chính là Long Tiến Bảo mấy cái này huynh đệ kết nghĩa là thế nào tiến tới cùng nhau đến. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa thân phận có lớn như thế khác biệt, cô không nói đến xem ma giới quần ma vì tử địch đấu chiến pháp chủ, vẹn vẹn là chú ý Huyên dạng này bị ma giới bên trong người coi là tiện nô hóa hình ma thú liền đã không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà, chính là như vậy một chút thân phận khác nhau, lý niệm khác biệt tồn tại lại trở thành huynh đệ khác họ, mà lại tình cảm giữa bọn họ không có chút nào ma giới bên trong loại kia ngươi lừa ta gạt, chính là hoàn toàn huynh đệ sinh tử chi tình, không có chút nào phản bội chi lo, so với thân huynh đệ còn muốn thân, thực tế để Từ Trường Thanh người biết chuyện này cảm thấy có chút khó tin. Thằng đến Từ Trường Thanh đi tới lưu lại La Càn khối lục địa kia bên cạnh thời điểm, trong đầu của hắn vẫn còn đang suy tư Long Tiến Bảo cùng với huynh đệ kết nghĩa giao tập điểm ở nơi nào, bởi vì chỉ có mấy người từng có tiếp xúc, đồng thời tại bọn hắn tiếp xúc thời điểm cộng đồng kinh lịch một chút đủ để cải biến tâm tính đại sự, mới có thể sinh ra thâm hậu như vậy không rời tình cảm. Ồ, Từ Trường Thanh rơi vào khối lục địa kia bên trên thời điểm, suy nghĩ rất nhanh liền bị một cỗ pháp lực khí tức hấp dẫn, từ trong trầm tư đi tới, hướng pháp lực huyết tán chỗ nhìn sang. Chỉ thấy mới tách ra mấy ngày La Càn giờ phút này đã hoàn toàn cùng trước đó không giống, không vẹn vẹn chỉ là bởi vì tu vi của hắn đã hoàn toàn vững chắc tại ma quân chi cảnh, cũng là bởi vì hắn bản mệnh ma thần đại linh uy thiên ma vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã ngưng hóa thành thực, đồng thời ở xung quanh còn hình thành một mảnh vô biên huyết hải, vô số huyết ảnh tại huyết hải bên trong chìm nổi xuyên qua. Lại nhưng đã đem huyết hải ma đạo tu luyện đến đại thành, hơn nữa còn tại đạt tới ma quân chi cảnh đồng thời, ngưng kết ra chư thiên thiên ma pháp tướng, này tuyệt không phải lẽ thường có thể giải thích. Hẳn là tại ta rời đi trong mấy ngày này, hắn lại có cái gì để hắn thoát thai hoàn cốt kỳ ngộ. Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi phỏng đoán nói. Lúc này, Từ Trường Thanh không tiếp tục che giấu trên thân pháp lực khí tức, khiến cho phát ra, mà La Càn giờ phút này cũng coi là ma giới một cường giả, lập tức cảm thấy đồng dạng, tâm thần từ trong tu luyện rời khỏi, đồng thời tại mở to mắt quan sát chung quanh tình huống đồng thời, tế lên lên một kiện Từ Trường Thanh trước đó chưa từng gặp qua pháp bảo, cả người bị một cái tựa như trong suốt hòn bi vật thể bao phủ, đem hắn cùng ngoại giới cách biệt. A, đại nhân, ngài về đến rồi. Nhìn thấy người đến là Từ Trường Thanh về sau, La Càn trên mặt hiện lên một tia cổ quái, đồng thời lập tức đem món kia bảo vệ quanh thân pháp bảo giải khai, thu hồi thể nội. Sau đó bước nhanh đi đến Từ Trường Thanh trước mặt, hành lễ nói: "Tiểu nhân gặp qua đại nhân. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao?" Từ Trường Thanh quan sát một chút La Càn, theo miệng hỏi. La Càn nghe xong, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem đã được thu vào thể nội cái kia phòng ngự ma bảo lấy ra, nói: "Tại đại nhân vừa sau khi rời đi không lâu, liền từ một khối lục địa mảnh vỡ từ bên cạnh bay qua, khối lục địa kia mảnh vụn bên trên có một chỗ thượng cổ di tích hài cốt, tiểu nhân tiến tới trong đó đi về sau, tìm được một món pháp bảo cùng một viên thượng cổ linh đan. Bởi vì tiểu nhân tại lúc tu luyện gây ra rủi ro, cho nên không thể không đem viên kia thượng cổ linh đan đi đầu phục dụng, hiện tại chỉ để lại món pháp bảo này hiến cho đại nhân, mong rằng đại nhân thứ tội." Từ Trường Thanh từ chối cho ý kiến, chỉ là đưa tay cầm qua món kia đã bị La Càn luyện hóa pháp bảo. La Càn trên mặt thì hiện lên một tia đau lòng biểu lộ, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Từ Trường Thanh tại đem pháp bảo cầm vào tay thời điểm, cũng không có lập tức đem bảo vật bên trong La Càn lưu lại một tia thần niệm cho đánh tan, mà là lấy mắt thường cẩn thận nhìn một chút mặt ngoài phù văn, trận đồ, sau đó đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Bởi vì La Càn không có dẫn động pháp bảo bên trên cấm chế, pháp bảo bên trong tất cả bí mật đều đối Từ Trường Thanh không đề phòng, rất nhanh Từ Trường Thanh liền thăm dò luyện chế pháp bảo thủ pháp cùng vận chuyển nguyên lý. Ngọc Tinh Tinh, không nghĩ tới bây giờ lại còn có thứ này tồn tại. Nhận ra món pháp bảo này lai lịch, Từ Trường Thanh lẩm bẩm lầu bầu nói thầm một chút, sau đó ánh mắt biểu lộ ra khá là dị dạng nhìn xem La Càn, nói: "Xem ra ngươi ăn viên kia thượng cổ linh đan hẳn là trăm nguyên đan. Ngươi khí vận thật đúng là tốt đến khiến người ngoài ý." Ngọc Tinh Tinh: "Trăm nguyên đan?" La Càn cũng lộ ra vô cùng hiếu kỳ nói: "Đại nhân hẳn là nhận biết hai thứ bảo vật này." Từ Trường Thanh gật đầu thừa nhận, nhưng cũng không nói đến nội dung cụ thể. So sánh Chấn Nguyên Tử tàn dư ký ức, hắn biết hai món bảo vật này tất cả đều là đến từ một cái tên là Trăm Nguyên Động Thượng Cổ Tiên Gia môn phái nhỏ, mà hai thứ bảo vật này đều là này tông môn đặc thù bảo vật. Một kiện là dùng đặc thù tinh thể luyện chế mà thành phòng ngự linh bảo Ngọc Tinh Tinh, này bảo có thể căn cứ người sử dụng tu vi tự hành cấu trúc thành một cái tinh nguyên phòng ngự phong giới, cái này phong giới mạnh nhất thời điểm thậm chí có thể ngăn cản lớn cảm giác kim tiên công kích. Một kiện khác Trăm Nguyên Động chính là dùng mấy trăm chồng lên cổ linh thú đan nguyên luyện hóa mà thành một loại đặc thù đan dược. Nó tác dụng liền là có thể bổ sung bản mệnh thần hồn, kích phát huyết mạch thần thông, ngưng kết bản mệnh pháp tướng, một viên thuốc có thể làm cho người bình thường thoát thai hoàn cốt, nhảy lên trở thành tiêu giao thiên tiên. Mặc dù từ hiện tại là cản thân bên trên dấu hiệu đến xem, cái này Trăm Nguyên Đan kinh lịch nhiều năm cất giữ, nó dược hiệu đã sói mòn hơn phân nửa, nhưng đôi này là cản mà nói chưa nếm không là một chuyện tốt, dạng này dược hiệu vừa vặn trợ giúp hắn củng cố tu vi, ngưng kết thiên ma pháp tướng. Dù sao như hắn thật phục dụng một viên hoàn hảo không chút tổn hại Trăm Nguyên Đan, cô không nói đến nhục thể của hắn phải chăng có thể như là thượng cổ nhân tộc như thế tiếp nhận khổng lồ dược lực, cho dù hắn bị qua đến, cũng lại bởi vì tu vi vượt qua thiên đạo hạn chế mà dẫn tới thiên kiếp, chết tại thiên kiếp dưới. Đáng tiếc cái này Ngọc Tinh Tinh đã hư hao hơn phân nửa, mà lại không cách nào chữa trị, nếu không ngươi chính là đem nó luyện chế thành bản mệnh linh bảo cũng rất không tệ. Từ Trường Thanh khẽ thở dài một cái, đem bảo vật trong tay một lần nữa ném cho La Càn, sau đó hỏi: "Lấy thực lực ngươi bây giờ đã đầy đủ ở đây đặt chân, tăng thêm bản tọa truyền thụ cho ngươi pháp quyết, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức nơi này huyết vụ ăn mòn, chỉ bất quá lại không lâu nữa nơi này liền sẽ bị chiến hỏa nơi bao bọc, nếu như ngươi còn lưu tại nơi này, tất nhiên sẽ cuốn vào trong đó, thậm chí có nguy hiểm tính mạng." La Càn nhíu mày, ngữ khí 10 phần khẳng định nói: "Tiểu nhân nguyện ý lưu tại đại nhân tả hữu phụng dưỡng, đại nhân đi đâu, tiểu nhân liền đi nơi đó." "Ngươi không cần như thế, ngươi là có người có đại khí vận, chỉ cần thuận theo đại thế, ngươi chẳng những không sẽ vất lạc, hơn nữa còn sẽ kỳ ngộ liên tục, đi theo bản tọa bên người sẽ chỉ lãng phí ngươi cái này một thân khí vận." Từ Trường Thanh lắc đầu, không có đáp ứng La Càn thỉnh cầu, nói: "Chưa xong con tiếp. Giờ quy một chương 1767, Nam Hoang Ma Thú, hạ. Đại khí vận." La Càn nghe tới Từ Trường Thanh, không khỏi sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin chỉ mình, nói: "Ta không dùng kinh ngạc như thế, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi theo bản tọa đến cái này Phật Ma chiến trường về sau, vận khí trở nên không phải bình thường sao?" Từ Trường Thanh đưa tay chỉ La Càn còn chưa thu hồi thể nội Ngọc Tinh Tinh, nói: "Ngươi mới tiến vào nơi này mấy ngày, tu vi liền tăng lên không chỉ một bậc, hơn nữa còn đạt được không ít bảo vật, thậm chí ngay cả chư thiên thiên ma pháp tướng đều đã ngưng kết, những này còn không thể chứng minh ngươi khí vận sao? La Càn nghe vậy, hồi tưởng khoảng thời gian này kinh lịch cũng không khỏi phải gật gật đầu, chỉ là trên mặt hắn chẳng những không có lộ ra nét mừng, ngược lại nhiều hơn một phần sợ hãi cùng lo nghĩ. VFS. Chính như Từ Trường Thanh lời nói như vậy, hắn gần nhất vận khí thực tế tốt đến không biên giới, cơ hồ có thể nói là mọi chuyện như ý, không đơn giản trên việc tu luyện không có bất kỳ cái gì chướng ngại, còn không hiểu thấu có bảo vật đưa tới cửa, vận khí chuyện tốt quả thực tựa như là hắn cả một đời vận khí toàn đều tập trung vào một ngày này bạo phát đi ra, đã để hắn cảm thấy vui mừng, lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Một đường tòng ma giới tầng dưới chót nhất sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, cuối cùng đi đến bây giờ cấp độ này, La Càn đã sớm học xong hoài nghi hết thảy, càng sẽ không tin tưởng sẽ có cái gì bánh từ trên trời rớt xuống sự tình phát sinh trên người mình. Về phần cái gọi là đại khí vận, hắn cũng không cho là mình khả năng có được, hiện tại có được đồ vật chẳng qua là một điểm muối nhử ngon ngọt, mà tương lai hắn có thể sẽ trả giá giá cao hơn đến hoàn lại hiện tại đoạt được. Nhìn thấy La Càn biểu lộ, Từ Trường Thanh liền lập tức đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, nói: "Nếu như ngươi lo lắng cái gì, bản tọa có thể lập tức đưa ngươi đưa về đến ngươi chỗ cũ, đồng thời thi pháp phong bế trên người ngươi khí vận, để ngươi qua về cuộc sống trước kia." La Càn không có nửa điểm do dự, lập tức lắc đầu, nói: "Tiểu nhân như là đã quyết định đi theo đại nhân, liền sẽ không lại quay đầu." Nói, hắn trầm mặc một chút, tựa hồ tương thông cái gì, hướng Từ Trường Thanh đi quỳ lạy chi lễ, cũng cung kính vô cùng mà nói: "Tiểu nhân nguyện vì đại nhân đầy tớ, vì đại nhân ra sức châu ngựa." Từ Trường Thanh biết La Càn lầm sẽ dụng ý của mình, nhưng cũng không có dự định làm cái gì giải thích. Bởi vì cái gọi là ma tính đang nghi, thừa hành đồng giá trao đổi, nếu như không để hắn hoài nghi một điểm gì đó, đánh đổi một số thứ, hắn là không thể nào an tâm. Cho nên, đối La Càn loại này không có quá nhiều lực ép thúc, nhưng lại cực kỳ thành khẩn hiệu trung chi ngôn, Từ Trường Thanh cũng không có cự tuyệt, mà là hậm hực tiếp nhận. Đây là căn cứ ngươi sở tu chi huyết thần ma đạo, bản tọa dung hợp ma giới chư thiên thôi diễn ra hoàn chỉnh pháp môn. Lấy ngộ tính của ngươi, tại đem pháp này tu luyện đại thành về sau, cũng kém không nhiều có thể ngộ ra thuộc về chính ngươi đại đạo pháp môn. Tại La Càn cảm thấy lo lắng bất an thời điểm, Từ Trường Thanh đưa tay điểm một cái hắn trán, đem một đạo bám vào hoàn chỉnh huyết thần ma đạo thần niệm đánh vào nó trong thần hồn. Trải qua Từ Trường Thanh chỉnh lý cùng tôi diễn, loại này mang theo tiên thiên thiếu hụt huyết thần ma đạo bị hắn đền bù hoàn chỉnh, đồng thời còn ở trong đó gia nhập không ít ma đạo bí pháp. Mặc dù pháp môn này còn không cách nào cùng Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần đánh đồng, nhưng cũng đã đủ để cùng ma giới vô thượng huyết ma kinh so sánh, cũng là nối thẳng ma đạo căn bản vô thượng pháp môn. La Càn giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong thần hồn bên trong cái pháp môn này bên trong. Loại này cùng loại Phật môn quán đỉnh truyền pháp thủ đoạn nháy mắt đem nó đưa vào đến cái này chủng ma đạo tâm cảnh bên trong. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi từ bên trong tránh ra, tạm thời đem tất cả huyết thần ma đạo pháp môn ghi tạc trong thần hồn, nếu muốn dung hội quán thông, đồng thời tiến hành vận dụng, còn phải cần một khoảng thời gian khổ tu cùng thực tiễn mới có thể làm đến. Thấy La Càn thần trí khôi phục thanh minh, Từ Trường Thanh liền lại nói: "Bản tọa còn có sự tình khác muốn làm, ngươi chỉ có thể tự mình tu luyện. Hiện tại Phật ma chiến hỏa tới gần, nơi đây tất nhiên sẽ trở nên nguy hiểm hỗn loạn. Ngươi là quyết định rời đi hay là lưu lại?" "Tiểu nhân nguyện ý lưu lại." La Càn mặc dù còn không thể nào tin được mình là cái gì người mang người có đại khí vận, nhưng hắn lại có một chút có thể khẳng định Từ Trường Thanh truyền lại cho hắn huyết thần ma đạo, không phải một người bế quan khổ tu liền có thể nhanh chóng dung hội quan thông, tu luyện có thành tựu. Cái này huyết thần ma đạo chính là giết chóc chi đạo, chỉ có đang chiến đấu cùng giết chóc bên trong mới có thể để cho tu vi nhanh chóng tiến tiến, cho nên hắn không chút do dự làm ra lựa chọn. "Ngươi có thể nghĩ tốt phụ thuộc cái kia một phương thế lực?" Từ Trường Thanh đi theo hỏi. La Càn trầm tư một lát, nói: "Hoàng Ma đạo." "Không sai. Hoàng Ma đạo chính là Phật ma trên chiến trường bá chủ, cơ hồ khống chế nơi này hơn phân nửa tông phái thế lực, đối trong huyết vụ tình huống cũng biết rất nhiều, phụ thuộc vào nó dưới trướng đích xác an toàn thỏa đáng." Từ Trường Thanh gật gật đầu, nhưng tiếng nói nhất chuyện, lại nói: "Chỉ bất quá phương Bắc Ma vực bên trong lớn tiểu tông phái thế lực từ trước đến nay bài ngoại, cho dù lấy ngươi tu vi hiện tại gia nhập trong đó, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đạt được trọng dụng, càng không khả năng đạt được bao nhiêu chỗ tốt, thậm chí còn có thể sẽ bị xung làm dò đường tiên phong." La Càn nghe xong cũng nhíu mày, hiển nhiên đã tan thành Từ Trường Thanh, sau đó lại có chút lo lắng nói: "Nghe đại nhân lời nói, phụ thuộc hoàng ma đạo hoặc là phương Bắc Ma vực đích xác đều không phải cái gì tốt lựa chọn. Chỉ là bây giờ kia Trung ương Ma vực Thiên Tà Ma Tôn Sông Ba Bảo Đảm đã tại phương Bắc Ma vực nơi này đứng vững bước chân, tiểu nhân đi ném cũng bất quá là dại hoa trên gấm mà thôi, tăng thêm tiểu nhân ở Trung ương Ma vực cũng không quan hệ, lần này đi chỉ sợ rất khó có thu hoạch, chưa chắc sẽ so phụ thuộc hoàng ma đạo tốt." "Không sai. Hiện tại Phật ma trên chiến trường cục diện vô luận phụ thuộc phương kia đối ngươi mà nói đều không khác mấy, nhưng nếu như muốn cân nhắc tương lai lợi ích, bản tọa hay là cho rằng ngươi phụ thuộc Trung ương Ma vực cho thỏa đáng." Từ Trường Thanh nhìn xem như có điều suy nghĩ La Càn, biết hắn tất nhiên hiểu lầm chính mình ý tứ. La Càn giờ phút này tất nhiên là nhận vì cái này lợi ích là ma giới chiến thắng đấu chiến thành, mở ra lượng giới thông đạo sau lợi ích, đến lúc đó Phật ma lượng giới thông đạo nắm giữ tại sông Ba Bảo Đảm trong tay, mà Trung ương người của ma vực ngựa lại tại phương Bắc Ma vực đứng vững bước chân, phụ thuộc Trung ương Ma vực tự nhiên là có thể thu hoạch được so phụ thuộc phương Bắc Ma vực lợi ích lớn hơn nữa. Hắn lại làm sao có thể muốn lấy được, hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ma giới của ma, từ còn chưa khai chiến trước đó cũng đã đem kết cục định tốt, mà Từ Trường Thanh nói tới lợi ích cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Đã đại nhân cho rằng như thế, tiểu nhân phụ thuộc kia Trung ương Ma vực. La Càn tự cho là nghĩ thông suốt Từ Trường Thanh dụng tâm, liền rất nhanh lên một chút đầu đáp. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có làm nhiều giải thích, có một số việc giải thích được quá rõ ràng, ngược lại sẽ chuyện xấu. Từ Trường Thanh muốn La Càn lẫn vào Trung ương Ma vực cũng chỉ là nhìn thấy La Càn thân bên trên đại khí vận sau đột nhiên toát ra ý nghĩ, nhưng lẫn vào Trung ương Ma vực ý nghĩ này hắn lại đã sớm tồn tại, bất quá ngẫu cái kia lẫn vào nhân tuyển là chính hắn mà thôi. nhưng lấy hắn mình bây giờ ma đế phân thân muốn lẫn vào trung ương ma vực không bị phát giác, thực tế có chút khó khăn. Dù sao ma đế phân thân pháp lực căn nguyên dù tại ma đế ấn, nhưng đại đạo bản tâm căn nguyên lại là tại chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần, tại nó trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại một tia đại phá diệt kiếm thế khí tức. Hắn thân ở tứ phương ma vực thời điểm, bởi vì ma giới ma khí ngăn trở cùng với nhiễu, đại phá diệt ma chủ không nhất định có thể cảm giác nó tồn tại, nhưng nếu như hắn xuất hiện ở trung ương ma vực, đại phá diệt ma chủ tất nhiên có thể đối nó có phát giác, đến lúc đó tự nhiên cũng liền cái gì đều làm không được. Hiện tại La Càn xuất hiện vừa vặn cho Từ Trường Thanh một cái nhân tuyển thích hợp, nguyên bản La Càn tu vi còn hơi có vẻ không đủ, nhưng bây giờ La Càn tu vi tiến mạnh, mà lại người mang dị bảo, đủ để cho hắn đảm đương nhiệm vụ này. Mà lại bởi vì nhân tuyển là La Càn, cho nên hắn cũng không cần mặt khác cụ thể phân phó La Càn làm cái gì, chỉ còn chờ sông ba bảo đảm bại vong, trung ương người của ma vực ngựa lui về trung ương ma vực, đến lúc đó La Càn tự nhiên sẽ theo trung ương người của ma vực cùng nhau rút đi. Đợi đến trung ương ma vực, La Càn cũng sẽ không có bị tra ra dị thường nguy hiểm, mà hắn cần phải làm chẳng qua là phát huy trên người hắn đại khí vận cùng bá chủ mệnh cách, ở trung ương ma vực gây nên một điểm chiến loạn, để trung ương ma vực thế lực sinh ra một chút biến hóa. Từ khi ma đế phân thân tiến vào ma giới đến nay, Từ Trường Thanh liền từ các loại thu thập được trong tình báo phát hiện so sánh với tứ phương ma vực đến, trung ương ma vực thực tế quá bình tĩnh. Đó cũng không phải nói trung ương ma vực không có chiến loạn, nhưng liền ma giới bên trong người chém giết lẫn nhau số lượng mà nói, trung ương ma vực tuyệt không so cái khác ma vực kém bao nhiêu. Nhưng nếu muốn bàn về cùng ma giới tông phái thế lực tăng giảm tồn vong, trung ương ma vực bên trong tông phái thế lực tại hơn 500 năm trước liền không còn có qua biến hóa, bọn chúng chỉ là tại thế lực mạnh yếu bên trên hơi có chìm nổi. Đôi này Từ Trường Thanh mà nói tuyệt đối không phải một cái hiện tượng tốt, bởi vì từ phía trên này không khó coi ra trung ương ma vực tại tích lũy sức mạnh, mà lại mượn lẫn nhau một chút có quy luật chém giết đến bồi dưỡng lực lượng trung kiên, trong đó không khó coi ra có đại phá diệt ma chủ cái bóng. Chỉ bất quá liền xem như đại phá diệt ma chủ chỉ sợ cũng không ngờ đến sẽ xuất hiện thiên địa dị biến, mà tại thiên địa dị biến bên trong lại không ngừng có người đột phá đến ma tôn chi cảnh, cái này loại tình huống còn sẽ tiếp tục kéo dài, thẳng đến Côn Lôn tam giới cấm chế bị thiên địa đại kiếp đánh vỡ mới thôi. Ma tính là sẽ không an tại bình tĩnh, bởi vì tu vi hạn chế cùng đối cường giả sợ hãi, có lẽ sẽ để những tông phái này thế lực thủ lĩnh, tông chủ ngăn chặn mình ngo ngoe muốn động dã tâm, chỉ khi nào bọn hắn có được lực lượng, dã tâm của bọn hắn liền sẽ tăng lên gấp đôi, cuối cùng để bọn hắn dựa theo tự thân ma tính đến làm việc. Hiện ở trung ương ma vực bởi vì đại phá diệt ma chủ lâu dài tích uy mà bảo trì mặt ngoài bình tĩnh, nhưng loại an tĩnh này chỉ sợ cũng ngay cả đại phá diệt ma chủ cũng cảm giác được mình không cách nào áp chế quá lâu, nếu không hắn cũng sẽ không đồng ý xông ba bảo đảm cái này cực kỳ mạo hiểm kế hoạch, mượn phái ra những cái kia bất an nhân tố, đi các nơi bốc lên các nơi chiến hỏa, đến phân tán trung ương ma vực nội bộ áp lực. La Càn cái này có được người có đại khí vận lúc này tiến vào trung ương ma vực, tất nhiên có thể sinh ra không phải bình thường ảnh hưởng. Hắn khí vận không đơn giản chỉ sẽ ảnh hưởng mình, cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng người khác, tựa như Từ Trường Thanh xuất hiện kích phát ra La Càn thân bên trên tiềm ẩn khí vận, hắn cũng đồng dạng có thể đối trung ương ma vực bên trong những cái kia ủng có khí vận người tạo thành ảnh hưởng. Trung ương ma vực một khi cái này người mang khí vận, tu vi cường đại người nhiều lên, đến lúc đó cho dù đại phá diệt ma chủ nghĩ muốn xuất thủ áp chế chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Dù sao cái này chính là thuận theo ma giới thiên đạo đại thế hành vi. Hiện tại đại phá diệt ma chủ hòa Từ Trường Thanh đồng dạng tranh chứ ma giới thiên đạo còn đến không kịp, há lại sẽ chủ động đụng vào. Thấy La Càn đã quyết định phụ thuộc trung ương ma vực, Từ Trường Thanh cảm thấy vì để tránh cho hắn tại sau này trong chiến loạn chết yểu, cần thiết lại chuyển cho hắn mấy thứ bảo mệnh pháp môn cùng bảo vật. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được đang có một cái ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh khí tức tồn tại chính nhanh chóng chuyển động về phía bên này tới, khi hắn thông qua cây trạng ma ấn cầu thông huyết vụ dòm nhìn sang về sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Ba rắn? Trên đời này lại còn có ba rắn?" Chưa xong con tiếp. S. O M Quy 1 chương 1768, Hán Hải Long Vương, thượng. Ba rắn là một loại cực kỳ đặc thù viễn cổ hoang thú, nó lúc mới sinh ra nhỏ như con giun, nhưng lại có thể thông qua không ngừng thôn phệ bất luận cái gì vật thể, khiến đến thân thể nhanh chóng lớn lên, hơn nữa còn không có hạn chế. Tại viễn cổ thời kỳ hồng hoang, lớn nhất ba rắn thậm chí có thể tùy tiện nuốt vào toàn bộ thánh khư như thế lớn thiên địa. Cái này còn không phải ba rắn toàn bộ lực lượng, trưởng thành ba rắn da thịt có thể tùy tiện ngăn cản tiên thiên linh bảo công kích, nó bụng có thể luyện hóa bất luận một loại nào hữu hình hoặc là vô hình chi vật, liền xem như tiên thiên thần chi, viễn cổ đại năng rơi vào ba rắn trong bụng cũng rất khó có thể chạy thoát. Bởi vì ba rắn lực lượng quá mức cường đại, mà nắm giữ loại lực lượng này tồn tại lại không có bất kỳ cái gì trí tuệ, chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc, cho nên nó đối vừa mới hình thành viễn cổ hồng hoang là một cái cự đại uy hiếp. Vì thế viễn cổ hồng hoang chỗ có tồn tại, lần thứ nhất cũng là một lần duy nhất liên thủ, cộng đồng tiêu trừ viễn cổ hồng hoang ba rắn, đem tiêu diệt trong không. Lúc ấy, làm vì tiên thiên thần chi trấn nguyên tử vừa mới từ trạng thái ngủ say tỉnh lại, thực lực chưa thể khôi phục, nhưng đối mặt loại này cả tộc ma động đại sự, hắn cũng không thể không tham dự trong đó. Cũng chính là lần này đại chiến bên trong, hắn bị một đầu ba rắn nuốt vào trong bụng, kém chút mệnh tang bụng rắn, cuối cùng mặc dù hắn bị nữ hoa thị kịp thời cứu ra, nhưng thân thể đã nhận không thể khôi phục trọng thương, cái này cũng trực tiếp dẫn đến tu vi của hắn một mực chưa thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, tại tất cả tiên tiên thần chi bên trong từ đầu đến cuối ở vào một loại nửa vời xấu hổ vị trí bên trên. Tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ, lần này ảnh hưởng đến hắn cả đời đi hướng đại chiến cực kỳ khắc sâu, cơ hội hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Để Từ Trường Thanh nhất trực quan kiến thức đến viễn cổ đại năng loại kia giơ tay nhấc chân đều có thể hủy diệt một cái thiên địa vô thượng uy năng. Mà đối với cơ hồ khiến nó mất mạng ba rắn càng là đoạn này ký ức quan trọng nhất. Trong đó ba thân rắn bên trên loại kia đặc biệt khí tức, có thể nói là sâu tận xương thủy, suốt đời khó quên. Đoạn này trong trí nhớ tích chứa tình cảm mãnh liệt, cũng đồng dạng ảnh hưởng đến dung hội trấn nguyên tử ký ức Từ Trường Thanh, làm hắn có thể dễ như trở bàn tay trong thời gian ngắn nhất từ kia cố khổng lồ sinh mệnh khí tức bên trong phân biệt ra được ba rắn huyết mạch khí tức. Cùng từ Trường Thanh trong trí nhớ, viễn cổ ba rắn loại kia chỉ có một trương đại chủy cùng một đầu thân hình khổng lồ ngoại hình có chỗ khác biệt, trước mắt người mang ba máu rắn mạch tồn tại càng giống là một đầu có thân thể khổng lồ kính mắt vương xà, nó chiều dài đạt tới mấy ngàn trượng, thân to như núi, xa xa nhìn qua tựa như là một tòa không ngừng núi non chập trùng. To lớn đầu rắn mọc đầy bén nhọn sừng nhọn. To lớn xà nhãn lênh khốc vô tình, có chút mở ra miệng rắn không ngừng hướng ngoại phun ra phân nhánh lưỡi rắn, từng đoàn xương độc từ miệng bên trong phun ra, lại rất nhanh bị cái mũi hút trở về. Xa xa nhìn qua ngược lại là có chút giống tại thôn Vân Thổ Vụ. Mặc dù cái này con cự xà ngoại hình dữ tợn đáng sợ, nhưng nó tại trong huyết vụ loại kia vô thanh vô tức du động tư thái, lại làm nó nhiều hơn một phần khí tức phiêu dật. Tốt một đầu ma yêu thú. Từ Trường Thanh thấy này cự xà, cũng không khỏi phải phát ra cả đời tán thưởng. Cô không nói đến cái này con cự xà người mang gì loại thần thông pháp lực, vẹn vẹn là nó kia một thân tràn đầy đến tựa như liệt diễm sinh mệnh khí huyết, liền đã đủ để so sánh một đỉnh phong chí cường tiên nhân. Từ nó ghé qua huyết vụ, vẹn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể cưỡng ép gạt ra huyết vụ chi lực, mà huyết vụ chi lực lại chỉ có thể đối nó vậy toàn thân tạo thành một chút xíu không có ý nghĩa mài mòn, liền có thể nhìn ra nó nhục thân mạnh chỉ sợ cũng chỉ là gần với đấu chiến pháp chủ nâng bầu trời linh hầu nhục thân, cùng Từ Trường Thanh Chu Hiếm phân thân tương xứng. Có lẽ cũng chính bởi vì nó nhục thân khí huyết quá mức cường đại, khiến cho nó cho dù tu vi pháp lực đạt tới đủ để hóa hình cảnh giới, cũng vô pháp hóa thành hình người. Lấy ngoại lực dung hợp ba máu rắn mạch, xem ra đầu này ma yêu thú chủ nhân không phải bình thường. Từ Trường Thanh thông qua huyết vụ chi lực cẩn thận cảm thụ một chút cái này còn cự xà trên thân khí huyết cùng pháp lực khí tức, thần sắc trở nên có chút nghiêm nghị, thầm nghĩ trong lòng. Tại Từ Trường Thanh thăm dò hạ, hắn phát hiện cái này con cự xà trên thân ba máu rắn mạch cũng không phải là loại kia chuyển tiếp truyền thừa huyết mạch, mà là một loại thông qua ngoại lực áp đặt tại cự xà bản thân trên thân ngoại lai huyết mạch. Cách làm này tựa như là hắn chuẩn bị đem nâng bầu trời linh hầu huyết mạch ra chỉ tại Chu Hiếm phân trong thân thể đồng dạng, bất quá một cái là đã làm tốt, một cái là còn tại tưởng tượng. Chỉ riêng dung hợp huyết mạch điểm này, từ cự xà biểu hiện đến xem hiển nhiên đối phương đã làm được. Đồng thời dung hợp phải phi thường hoàn mỹ, đem nó cùng cự xà lúc đầu ma yêu thú huyết mạch hóa làm một thể, không phân khác biệt, cảm giác liền cùng nguyên bản liền nên như thế, liền ngay cả Từ Trường Thành tại lúc mới bắt đầu nhất đều bị lừa. Nếu là cẩn thận cảm giác liền không khó phát hiện cái này cự xà trên thân lúc đầu huyết mạch cùng ba máu rắn mạch có chút chủ thứ không phân. Cứ như vậy tệ nạn lập hiện, này ma yêu thú chẳng những không thể phát huy ra ba máu rắn mạch lúc đầu năng lực, chỉ sợ cũng ngay cả rắn này bản thân năng lực thiên phú cũng không có khả năng có được. Hiện tại xem ra cái này cự xà rất có thể đã đạt tới tự thân cực hạn, cho dù là không có Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo tu vi áp chế, lực lượng của nó cùng pháp lực cũng không có khả năng lại có tăng trưởng, trừ phi là tìm tới đủ để trợ giúp nó hoàn thành loài rắn lột ra sinh trưởng thiên tài địa bảo, để nó đạt được một lần thoát thai hoán cốt tiến hóa. Chỉ là hình thể của nó khổng lồ như thế, có thể làm cho nó đột phá cực hạn thiên tài địa bảo đừng nói Côn Lôn Tam Giới, liền xem như thượng cổ hồng hoàng cũng không nhiều gặp, lại thêm trong cơ thể nó lấy tham ăn nghe tiếng ba máu rắn mạch, này cự xà cơ hồ không nhắc lại thằng khả năng. Có thể đem này yêu xà bồi dưỡng đến tình trạng như thế, xem ra nó chủ cũng là tài đại khí thô hạng người. Từ Trường Thanh lại hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đồng thời đem thần niệm chuyển rời đến kia cự xà trên đỉnh đầu bóng người trên thân. Bởi vì cự xà bản thân khí huyết chi lực quá nhiều, tăng thêm nó hình thể quá khổng lồ, khiến cho Từ Trường Thanh ngay từ đầu cũng chưa phát hiện cự xà trên đỉnh đầu đứng một người. Người này liễm tức chi pháp cực kỳ cao thâm, khí tức trên thân thu liễm đến cơ hồ không có một chút vết tích, nếu như không phải Từ Trường Thanh lấy huyết vụ chi lực cảm giác cự xà thời điểm, người này cảm thấy có chút dị dạng thi pháp đem ngang nhiên sống qua huyết vụ đánh tan, có lẽ Từ Trường Thanh còn không cách nào phát hiện nó tồn tại, cái này cho Từ Trường Thanh cảm giác thật giống như người khác nhìn qua ở chỗ này, nhưng thực tế lại là tại một cái khác thiên địa. Người này bề ngoài nhìn qua ước chừng 30 tuổi, tướng mạo oai hùng, khí chất trang trọng, trên thân một bộ trường bào màu đỏ tím, trường bào cả mặt thêu lên một bộ cựu long tụ hợp đồ, mặt sau thì là thêu đầy nhật nguyệt tinh thần, căn cứ những này vị trí của ngôi sao hẳn là Đông Phương Thanh Long tinh tú đồ. Ngoài ra hắn còn trên đầu mang theo một đỉnh kim quan, bên hông cài lấy một thanh người thế tục ở giữa chiến quốc kiểu dáng cổ kiếm, tại cổ kiếm bên cạnh thì là một khối cổ kính ngọc hoàng, phía trên có các loại cùng loại phù chú cổ đại hình dáng trang sức, chỉnh thể cảm giác bên trên tựa như là một vi phục xuất tuần cổ đại vương hầu. Vương hầu. Từ Trường Thanh nghĩ tới đây trong lòng hơi động một chút, nghĩ đến một người, đi theo quay đầu nhìn về lặng lặng đứng thẳng một bên La Càn thể nội đánh vào một đạo pháp lực, biểu thị dựa theo pháp lực chi thức, liền có thể đi ra huyết vụ, nếu là xảy ra sự tình, liền trực tiếp đem cái này một sợi pháp lực phái ra ngoài thân thể, hắn tự nhiên sẽ tiến đến cứu giúp. Sau khi nói xong, Từ Trường Thanh liền không đợi La Càn lại mở miệng nói cái gì, liền trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang tấm lụa, bay vào trong huyết vụ, hướng cự xà chỗ bay đi. Con cự xà kia vị trí cách Từ Trường Thanh cũng không phải là rất xa, ước chừng hoa nửa khắc đồng hồ tả hữu liền cảm thấy kia cự xà phụ cận trong huyết vụ. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không có lập tức hiện thân, mà là xa xa ở tại trong huyết vụ quan sát đến đối phương. Mặc dù huyết vụ biên giới phi thường bỏ rộng, nhìn qua bất kỳ chỗ nào đều có thể tiến vào trong huyết vụ, nhưng trừ phi là Từ Trường Thanh dạng này có thể cảm giác trong huyết vụ hết thảy động tĩnh tình huống tồn tại, nếu không muốn an toàn xuất nhập huyết vụ tốt nhất vẫn là đi đã bị người nô ra an toàn lộ tuyến. Tại đấu chiến thành bên kia, có lẽ là khổ hạnh tăng nhóm xả thân luyện hóa, trong huyết vụ ẩn tàng nguy hiểm cũng không phải là rất nhiều, giống như là long nhãn mây quật nguy hiểm như vậy chi địa đã ít lại càng ít, cho nên khi Từ Trường Thanh đem đấu chiến pháp chủ đưa đến long nhãn mây quật trước thời điểm, đấu chiến pháp chủ mới sẽ lộ ra như thế kinh ngạc biểu lộ. Nhưng tại ma giới bên này, cùng loại long nhãn mây quật địa phương nguy hiểm thì phải hơn rất nhiều, mà lại so với uy lực hơi yếu một ít khu vực nguy hiểm cũng vì số không ít, những nguy hiểm này khu vực không đơn giản đối ma quân cường giả có uy hiếp, liền xem như ma tôn cường giả một khi rơi vào những này địa khu, cũng sẽ chịu không nổi, hơi bất lưu thần liền có khả năng mất đi tính mạng. Từ Trường Thanh hiện tại vị trí, chính là tại hai nơi khu vực nguy hiểm ở giữa, cũng là nghiệt giết thành khống chế hạ duy nhất một đầu an toàn lộ tuyến. Bởi vì nơi này vị trí đặc thù lại trọng yếu, tăng thêm có mấy đầu có thể tránh đi trong huyết vụ địa phương nguy hiểm, xâm nhập đến huyết vụ nội bộ an toàn lộ tuyến cũng đều cần từ con đường này xuất phát, cho nên vì trấn giữ nơi đây yếu địa, ma giới tại hướng đấu chiến thành phái ra trinh sát thăm dò tình huống đồng thời, cũng thật sớm bắt đầu bố trí ở chỗ này nhân thủ. Có lẽ là bởi vì không tín nhiệm sông ba bảo đảm và cùng với dưới trướng cái khác người của ma vương ngựa, cũng có lẽ là muốn mượn cái này mấy chỗ yếu địa đến đối sông ba bảo đảm người tiến hành hạn chế, từ khía cạnh ảnh hưởng lần này Phật ma đại chiến, tóm lại phương Bắc ma vực tại cái này một vùng bố trí đại lượng nhân thủ, khống chế chung quanh cơ hồ tất cả đã biết cố định lục địa. Về phần giống La Càn thân chỗ kia một loại theo huyết vụ chi lực bốn phía trôi đi lục địa, thì không tại khống chế liệt kê. Điều khiển cự xà người tựa hồ không chuẩn bị cùng ma giới bên trong người phát sinh xung đột, mà lại đối ma giới tại trong huyết vụ các nơi cố định trên lục địa bố trí cùng ma giới bên trong người tuần tra lộ tuyến đều vô cùng quen thuộc, cơ hồ là gián đầu này an toàn lộ tuyến một mực tiềm hành đến huyết vụ chỗ sâu. Có vài chỗ địa phương không cách nào tránh né thời điểm, hắn cũng có thể tiến vào huyết vụ khu vực nguy hiểm, từ một chút tương đối tính nguy hiểm so sánh tiểu nhân huyết vụ trong cạm bẫy đi qua, không có chút nào kinh động đóng tại nơi đây ma giới bên trong người, lấy cự xà lớn như thế thân thể mà nói, thực tế là đáng quý. Ngay tại cự xà đi đi lại với nhau cuối cùng một nhóm tuần tra phương Bắc ma vực trinh sát bên cạnh đi qua đi, liền đã đi tới gần huyết vụ tầng thứ nhất giải đất trung tâm. Tại đấu chiến thành bên kia, muốn tới gần tầng thứ hai khu vực biên giới mới xem như tiến vào huyết vụ thiên địa chỗ sâu, mà tại ma giới bên này chỉ cần đến tầng thứ nhất giải đất trung tâm cũng đã là ma giới chỗ sâu, ngày đó hoàng thánh chủ tìm tới chỗ tu luyện cũng tại vùng này. Các hạ cùng chấm lâu như vậy, cũng hẳn là hiện thân đi. Lúc này, cự xà đột nhiên ngừng lại, đi theo thân thể khổng lồ quận thành xa trận, đầu rắn hướng về phía vừa mới đi qua địa phương, truyền ra một tiếng cực kỳ thanh âm uy nghiêm nói. Mặc dù nghe tới người kia lời nói, mà lại đầu rắn hướng về phía phương hướng cũng đối với mình, nhưng Từ Trường Thanh cũng không hề động, bởi vì hắn biết đối phương không phải là đang nói chính mình. Bởi vì tại hắn theo dõi người này trước đó, liền đã có người đang theo dõi cái này con cự xà, chỉ bất quá người kia tựa hồ cũng không có phát hiện cái này con cự xà trên đầu còn có một người, mục tiêu của hắn hoàn toàn là đầu này vô cùng to lớn cự xà. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1769, Hán Hải Long Vương, trùng, đúng lúc này, nguyên bản trừ huyết vụ bên ngoài, nhìn qua cái gì cũng không có trong hư không, trống rỗng dần hiện ra một cái hình người cái bóng, không có khuôn mặt, không có có hình thể, vẹn vẹn chỉ là một hình bóng, nhìn qua rất không chân thực. Ảnh Ma Liệt Phong, không nghĩ tới ngươi cũng tới trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Kia cự xà chủ nhân hiển nhiên rất nhanh liền nhận ra thân phận của đối phương, chỉ mặt gọi tên nói. Từ Trường Thanh nghe tới cái tên này cũng lập tức trong đầu tìm ra tới có liên quan tin tức, cái này Ảnh Ma Liệt Phong lai lịch bí ẩn, thực lực siêu phàm, cũng cùng đế la bọn người nổi danh. Chỉ bất quá cùng những người khác thực sự hy vọng so sánh, Ảnh Ma Liệt Phong thanh danh hiển nhiên liền có chút tranh luận. Bởi vì hắn chưa hề xuất hiện qua trước mặt người khác, mỗi lần xuất thủ sau đều chỉ sẽ lưu lại một nhóm đặc thù pháp lực ngưng tụ văn tự, biểu thị mình gây nên, mà chung quanh một chút đấu pháp dấu hiệu lại cho thấy cũng không phải là một người, cho nên liền có người cho rằng cái gọi là Ảnh Ma Liệt Phong kỳ thật chính là một cái thế lực gọi chung mà thôi. Nhưng mà, hiện tại nhìn thấy Ảnh Ma Liệt Phong chân nhân về sau, Từ Trường Thanh ngược lại là có thể minh bạch vì sao ma giới bên trong người sẽ có như thế suy đoán, mà nó mỗi lần xuất thủ sau dấu hiệu lại tại sao lại cổ quái như vậy. Bởi vì Từ Trường Thanh đã tự Ảnh Ma Liệt Phong trên thân các loại đặc hữu pháp lực khí tức bên trên, suy đoán ra hắn sở tu pháp môn cũng không phải là thuần chính ma đạo pháp môn, chính là dung hợp một điểm ma đạo tiên gia pháp môn, trong đó chủ thể càng phi thường thuần chính tiên gia. Pháp môn này là dung hợp đại đạo vấn tâm trải qua tiểu đạo vấn tâm 72 pháp bên trong thần nguyên phân thân pháp, ngoại môn linh sơn ẩn môn khang khít quỷ ảnh lẫn thần pháp cùng ma đạo không thân nạp thiên địa chi pháp chờ ba loại pháp môn sau sản phẩm, công hiệu quả cùng Từ Trường Thanh vô thượng huyết ma kinh có chút cùng loại, cũng là một loại hóa thân ngàn vạn pháp môn. Chỉ bất quá vô thượng huyết ma kinh chính là bên trong ngưng huyết biển, chỉ cần huyết hải không khô, liền có thể hóa thân vô số, vĩnh sinh bất diệt, mà cái này Ảnh Ma Liệt Phong sở tu chi pháp lại cần khiếp người tinh khí thần, đem nó luyện thành cái bóng phân thân, thu nhập thể nội, trả lại tự thân, để tự thân cũng hóa thành một cái bóng mờ, đạt tới vô ảnh vô hình trạng thái. Mặc dù Từ Trường Thanh còn không có hoàn toàn thôi diễn ra pháp môn này chi tiết, nhưng cũng có thể đoán được pháp môn này cảnh giới tối cao tuyệt đối là để cái bóng của mình thân thể tiến thêm một bước, tu luyện đến vô ảnh vô hình tình trạng. Bởi vì chỉ có đạt đến mức này, mới có thể làm nó hoàn toàn nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, thậm chí khả năng ngay cả thiên kiếp cũng không còn e ngại. Cùng thiên địa cùng tồn, chỉ bất quá cứ như vậy, cũng liền mất đi tồn tại ý nghĩa, rất có thể sẽ cuối cùng cùng thiên địa đồng hóa. Tạm thời bất luận nó thành tựu cuối cùng như thế nào, vẹn vẹn lấy pháp môn công hiệu mà nói, cái này Ảnh Ma Liệt Phong sở tu chi pháp cũng được xưng tụng là vô thượng pháp môn. Chỉ tiếc Ảnh Ma Liệt Phong luyện sai lầm, chưa thể đem thể nội luyện hóa cái bóng phân thân hoàn toàn dung hội, khiến cho trên thân pháp lực khí tức không cách nào che lấp. Cái này loại tình huống tại ma giới địa phương khác ngược lại cũng không có vấn đề gì, nhưng ở huyết vụ này thiên địa bên trong, hắn kia một thân pháp lực khí tức tựa như là lẫn vào trong nước dầu phá lệ bắt mắt. Bị cự xà chủ nhân cường đại như vậy tồn tại phát hiện cũng là hợp tình hợp lý. Ta biết ngươi sao? Chú ý bên nơi đó nhưng không có ngươi loại tồn tại này. Ảnh Ma Liệt Phong vẫn không có nhìn ra lời kia là cự xà chủ nhân nói, càng không có từ cự xà trên đầu phát hiện còn có một người tồn tại, từ đầu đến cuối cho rằng là cự xà tại cùng hắn đối thoại, đem cái này cự xà xem như Nam Hoang Ma yêu thú, mà lại hắn nghe đối phương ngữ khí cảm giác tựa hồ là người quen, thế là nghi ngờ hỏi. Nam Hoang chi chủ chú ý bên. Ha ha, không nghĩ tới quả nhân có một ngày cũng sẽ bị cho rằng là cái kia nghiệt xúc. Cự xà chủ nhân cười hai tiếng, nhưng nó trong tiếng cười không có chút nào ý cười, ngược lại có một vẻ tức giận, tựa hồ Ảnh Ma Liệt Phong để hắn cảm thấy mình bị nhục nhã. Có lẽ là cự xà chủ nhân nộ khí ảnh hưởng đến trên người hắn dùng để che lấp khí tức pháp bảo, khiến cho pháp lực của hắn khí tức tiết lộ một tia ra, cũng đem hành tung của hắn bạo lộ ra, khiến đến Ảnh Ma Liệt Phong phát hiện nó tồn tại. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh cũng cảm nhận được cái này cự xà trên người chủ nhân pháp lực khí tức, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, cũng nhíu mày. "Là ngươi?" Bắc Hải Ứng Long Vương. Ảnh Ma Liệt Phong phát hiện cùng mình đối thoại người vậy mà là đầu rắn lên một cái ẩn tàng tồn tại. Không khỏi có chút kinh hãi, cái bóng thân thể cũng theo tâm cảnh lắc lư một cái. Mà khi hắn thấy rõ người kia là ai về sau, lập tức liền nhận ra nó thân phận, trên thân cái bóng lắc lư phải càng thêm kịch liệt, mà đem đối ứng, nó tâm cảnh cũng biến thành cực kỳ bối rối, tựa hồ đối với trước mặt cự xà chủ nhân có một loại bản năng e ngại. Loại này e ngại khiến cho sau đó phản ứng cũng biến thành đương nhiên, chỉ thấy Ảnh Ma Liệt Phong không chờ đối phương làm ra bất kỳ động tác gì, thân hình liền hóa thành một đạo hắc ảnh, xông vào trong huyết vụ, cũng không để ý chung quanh huyết vụ chi lực đối với hắn áp chế cùng ảnh hưởng, ý đồ trong thời gian ngắn nhất xa cách nơi này, rời xa cự xà chủ nhân. Đối với Ảnh Ma Liệt Phong phản ứng, cự xà chủ nhân hiển nhiên cũng có đón trước, cười lạnh một tiếng, nói: "Bây giờ muốn đi, muộn hay là ở lại đây đi?" Nói chuyện, liền gặp hắn nhấc chân hướng đầu rắn chà chà, con cự xà kia lập tức mở ra đủ để nuốt tòa tiếp theo núi cao miệng rộng. Từ lớn trong miệng truyền ra một cỗ cường đại đến không thể kháng cự tẩy lễ, đồng thời bắn ra một đạo hắc quang, vừa vặn đánh vào đã chạy ra ngoài trăm dặm Ảnh Ma Liệt Phong trên thân, đem nó định trụ, tính cả chung quanh huyết vụ cùng nhau hướng miệng rắn bên trong hút trở về. Xà thân đột pháp, mắt thấy mình liền muốn bị miệng rắn thôn phệ, hoàn toàn bị giam cầm lại, Ảnh Ma Liệt Phong bạo a một tiếng, cả người nhất thời hóa thành một đoàn to lớn hắc quang, đem nháy mắt đầu rắn bao phủ lại, đồng thời có rất nhanh tiêu tán, mà bản thân hắn cũng biến mất theo không gặp. Không hổ là ma giới tiếng tăm lừng lẫy ma tôn, bị quả nhân bảo bối định trụ thân hình về sau, y nguyên có năng lực đào tẩu. Xem ra quả nhân cũng có chút xem thường những này ma tôn. Cự xà chủ nhân cũng đối Ảnh Ma Liệt Phong lại có thể tại cái này loại tình huống hạ y nguyên đào tẩu cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có mơ tưởng, đối Ảnh Ma Liệt Phong đào tẩu sau khả năng nên đón vô số ma giới cường giả nguy hiểm cũng không thèm để ý, y nguyên dùng pháp bảo biến mất thân hình khí tức, vô vô bên cạnh thân cự xà sừng nhọn, ra hiệu cự xà tiếp tục tiến hành, nó phương hướng thì là hướng về phía đấu chiến thành phương hướng quá khứ. Bắc Hải Ứng Long Vương. Tại cự xà thân thể hoàn toàn biến mất nhập trong huyết vụ thời điểm, Từ Trường Thanh thân ảnh lúc này mới từ trong huyết vụ hiện lộ ra, nhìn xem cự xà biến mất địa phương, trong miệng thì thào nói: "Sao trời hồ bại cạn cùng ma giới đồng dạng chia làm ngũ phương hải vực, trong đó chỉ có trung ương hải vực được xưng là sao trời hồ bại cạn, nó dư tứ phương hải vực thì lấy phương vị làm tên. Trong mắt người ngoài, tứ phương hải vực lấy đông hải rồng phương đông cung mạnh nhất, nó khuyết trương phạm vi thậm chí đem một bộ phận nam bắc hải vực cùng sao trời hồ bại cạn đặt vào trong đó, tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng rồng phương đông cung cuối cùng trở thành sao trời hồ bại cạn chi chủ chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn." Nhưng chân chính từng cái nội môn linh sơn các đại tông phái tông chủ lại rất rõ ràng cả cái ngôi sao hạn trong biển, chí ít còn có một cỗ lực lượng có thể cùng dòng phương Đông cung tướng địch nổi, đó chính là Bắc Hải Phương Bắc Long cung. Bắc Hải Ứng Long Vương nguyên bản được xưng là Đông Hải Ứng Long Vương, nó thân phụ thượng cổ ứng long huyết mạch, thiên phú dị bẩm, tại 2000 năm trước cũng đã đạt tới chí cường chi cảnh, được xưng là sao trời hồ bệ cạn thứ nhất. Tới thực lực đem đối ứng chính là nó hành vi bá đạo càng là không người có thể so sánh, so với hiện tại dòng phương Đông cung chi chủ chỉ có hơn chứ không kém, cơ hồ đem toàn bộ sao trời hồ bệ cạn người đắc tội toàn bộ. Cho nên khi đương nhiệm Rồng Phương Đông Cung chi chủ sau khi xuất hiện, nó dư hải vực Long Vương cùng Hán Hải lớn đủ liền âm thầm ủng hộ đương nhiệm Rồng Phương Đông Cung chi chủ, hợp lực đem ứng Long Vương cho lật đổ xuống đài. Có lẽ là vì lợi dụng hắn kia một thân tuyệt cường thực lực, cho nên Hán Hải thế lực khắp nơi cũng không có đem nó chu sa, ngược lại là đem hắn hạn chế tại Bắc Hải Tiên Ma chỗ lối đi chấn trong ma cung, để nó là sao trời hồ bị cản ngăn cản ma giới xâm lấn. Bị đuổi xuống đài, quyền thế đại giảm ứng Long Vương cũng không có như vậy đổi phế, ngược lại là đang đối kháng với ma giới chiến đấu bên trong nhiều lần lập kỳ công, chu sát ma tôn cường giả liền từ mấy người nhiều, ma quân cường giả càng là nhiều đến hơn 10 người. Nó dư ma chúng vô số kể, cũng bởi vì nó chiến công lớn lao, không người có thể so, cho nên tại Chấn Ma Cung cung chủ bỏ mình về sau, hắn liền thuận lý thành chương trở thành mới Chấn Ma Cung chi chủ, nắm giữ sao trời hồ bạch cản bên trong chiến lực mạnh nhất một đạo nhân mã. Bằng người này ngựa, hắn tại về sau ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong liền đem phương Bắc Hải vực chiếm đoạt, tự phong làm Bắc Hải Phương Bắc Long Cung chi chủ, cùng sao trời Hán Hải cái khác hải vực phân đỉnh chống lại. Nếu như không phải có ma giới lực lượng kiềm chế lại hắn đại bộ phận nhân thủ, có lẽ không đợi Rồng Phương Đông Cung chi chủ trưởng thành, hắn liền đã nhất thống sao trời hồ bạch cản. Bất quá đổi quay đầu lại ngẫm lại, cũng chính bởi vì hắn nắm giữ tiên ma thông đạo, ngăn cản được ma giới xâm lấn, mới khiến cho sao trời hồ bị cản cái khác hải vực lớn tiểu hải tộc sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám giống lần trước đồng dạng liên hợp lại đối phó hắn. Bắc Hải Ứng Long Vương tại sao trời hồ bị cản bên trong địa vị, tựa như là đấu chiến pháp chủ tại Phật giới địa vị đồng dạng, không so trọng yếu, nhưng lại bị biên giới hóa, mà tại ma giới quần ma trong mắt cái này hai nơi địa phương tựa như là hai cây cái đinh, gắt gao đâm vào chỗ yếu hại của bọn hắn đau đớn, đã để bọn hắn khó chịu, nhưng lại không cách nào trừ bỏ. Bắc Hải Ứng Long Vương trấn thủ tiên ma thông đạo ngàn năm, không cầu trời ma đạo có thể nói là bị hắn một người trấn áp. Nó uy danh viễn viễn bất là hiện tại đấu chiến pháp chủ có khả năng địch nổi, cho dù hiện tại đấu chiến pháp chủ đã từng cùng đại phá diệt ma chủ tranh phong tương đối, thậm chí giết hết đại phá diệt ma chủ một cái phân thân, nhưng ở ma giới bên trong người trong lòng Bắc Hải Ứng Long Vương y nguyên muốn so đấu chiến pháp chủ càng thêm có tính uy hiếp. Ảnh Ma Liệt Phong hiển nhiên từng tại Bắc Hải Ứng Long Vương trên tay bị nhiều thua thiệt, cho nên nhìn thấy hắn liền lập tức đào tẩu, cũng liền hợp tình hợp lý. Kỳ thật tại Ảnh Ma Liệt Phong nói ra Bắc Hải Ứng Long Vương thân phận chân thật trước đó, Từ Trường Thanh liền đã đoán được người trước mắt cũng không phải là hắn dự đoán người. Nguyên bản hắn từ Bắc Hải Ứng Long Vương kia một thân phục sức tăng thêm nuôi nâng cái này con cự xà khổng lồ tốn hao phán đoán, người này là chuyển thế Rồng Phương Đông Cung chi chủ Hạo Thiên Đế Quân, nhưng tại nó pháp lực khí tức tiết lộ ra ngoài về sau, Từ Trường Thanh lại không cảm giác được mình tại Hạo Thiên Đế Quân trên thân lưu lại một tia dấu vết, cho nên khẳng định người này cũng không phải là Hạo Thiên Đế Quân. Chỉ bất quá về sau hiểu rõ đến đây người là Bắc Hải Ứng Long Vương về sau, ngược lại để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng tò mò. Dù sao so sánh với đấu chiến pháp chủ đến, ma giới quần ma đối Bắc Hải Ứng Long Vương càng thêm hận thấu xương. Nếu là quần ma biết này người tới ma giới, chỉ sợ nguyên vốn chuẩn bị dùng để tấn công đấu chiến thành nhân mã sẽ toàn bộ chuyển hướng Bắc Hải Ứng Long Vương, thế muốn đem nó chém giết tại đây. Dù sao chỉ muốn chém giết Bắc Hải Ứng Long Vương, liền có rất lớn tỷ lệ công phá sao trời Hán Hải trấn ma cung, đến lúc đó cùng không cầu trời ma đạo nội ứng ngoại hợp, giết vào sao trời Hán Hải, trong đó ích lợi thật lớn so với đánh vào Phật giới kia đất nghèo phải hơn rất nhiều. Tạ ơn, Quy 1 chương 1770, Hán Hải Long Vương, hạ. Bắc Hải Ứng Long Vương không có khả năng không biết mình tiến vào ma giới hậu quả là cái gì, thế nhưng là hắn ý nguyên tiến vào nơi đây, hơn nữa còn xâm nhập đến ma giới chỗ sâu, đi tới cái này quần ma vây quanh chi địa, hoặc là hắn tự tin có năng lực có thể tránh quần ma vây công, cũng có lẽ là hắn mục đích của chuyến này bị hắn nhìn so tính mạng của mình càng trọng yếu hơn. Tại Từ Trường Thanh xem ra, hiển nhiên cái sau càng phù hợp sự thật, bởi vì từ Bắc Hải Ứng Long Vương đến nay còn chưa cởi hắn khi Rồng Phương Đông Cung chi chủ lúc mặc vương bào, là đủ chứng minh năm đó vương vị của hắn bị đoạt một chuyện đã thành trong lòng của hắn bế tắc, nếu như không đem vương vị đoạt lại, không sắp hiện ra mặc cho Rồng Phương Đông Cung chi chủ giết chết, chỉ sợ hắn cái này bế tắc vĩnh viễn cũng không có khả năng giải khai. Cứ như vậy, tu vi của hắn cũng rất có thể sẽ nửa bước khó tiến. Tại hơn ngàn năm trước cũng đã là Côn Lôn Tam Giới cường giả đỉnh cao Bắc Hải Ứng Long Vương tất nhiên cũng có biện pháp biết thiên địa đại kiếp kiếp khởi thời điểm, chính là Côn Lôn Tam Giới đối tu vi cảnh giới áp chế giải trừ ngày. Đến lúc đó Côn Lôn Tam Giới bị khốn ở đỉnh cảnh giới các cường giả tất nhiên sẽ dựa thế đột phá cảnh giới cực hạn, tranh này thiên địa ở giữa một chút hy vọng sống. Nếu như hắn không thể trước đó giải quyết trong lòng bế tắc, để đạo tâm của mình viên mãn, hắn liền khẳng định không cách nào trở thành nhóm đầu tiên đột phá cảnh giới cực hạn cường giả một trong. Chỉ cần một bước chậm, về sau liền sẽ từng bước chậm, hắn rất có thể liền lại bởi vậy có trở thành kiếp cho khả năng, cho nên Rồng Phương Đông Cung chi chủ không vẹn vẹn chỉ là quan hệ đến tâm cảnh của hắn, cũng quan hệ đến tương lai của hắn sinh tử. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh cũng không có có phân thân tiến vào Nội Môn Linh Sơn, nhưng Tiên Cung tại Nội Môn Linh Sơn có được đại lượng mật thám, có quan hệ Nội Môn Linh Sơn hết thảy động tĩnh đều sẽ không định kỳ truyền về Tiên Cung. Cho dù là tại lưỡng giới thông đạo đoạn tuyệt tình huống dưới, Y Liễu Nguyên có biện pháp đem tin tức truyền tới, trong đó cũng bao quát sao trời Hán Hải tin tức. Từ Trường Thanh Chu Hiếm phân thân làm Tiên Cung Ma Thần Điện điện chủ tự nhiên cũng có tư cách đọc những vật này, cho nên hắn cho dù không thể nói đối sao trời Hán Hải tình huống rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng coi là liếc qua thấy ngay. Từ Bắc Hải Ứng Long Vương đoạn thời gian gần nhất cử động không khó coi ra, hắn hiển nhiên là tại một chút xíu dùng chính mình trưởng khống Bắc Hải Hải vực đến hấp dẫn Hạo Thiên Đế quân rời đi Rồng Phương Đông Cung, để hắn có cơ hội có thể đem nó chặn giết. Tại Bắc Hải Ứng Long Vương xem ra, toàn bộ Rồng Phương Đông Cung nội cũng chỉ có Hạo Thiên Đế quân mới đáng giá hắn coi trọng, về phần những người khác bất quá là gà đất chó sành mà thôi, chỉ phải giải quyết Hạo Thiên Đế quân, những người khác liền lại biến thành năm bè bảy mảng mặc hắn nắm. Đối này Hạo Thiên Đế quân há lại sẽ nhìn không ra, cho nên hắn tương kế tự kế, để thủ hạ của mình một chút xíu từng bước xâm chiếm phương Bắc Hán Hải, đồng thời để phương Bắc Hán Hải hải tộc cảm giác Bắc Hải Ứng Long Vương đã kinh lão giả tượng, khiến cho âm thầm quy thuận nó dưới trướng Bắc Hải hải tộc càng ngày càng tăng. Mà bản thân hắn mặc dù tự tin có thể cầm xuống Bắc Hải Ứng Long Vương, nhưng hắn nhưng cũng rõ ràng cho dù có thể làm được, hắn trả ra đại giới chỉ sợ cũng phải là lưỡng bại câu thương, cho nên vẫn luôn không hề rời đi qua Rồng Phương Đông Cung, không có cho Bắc Hải Ứng Long Vương bất luận cái gì cơ hội hạ thủ. Mặc dù bây giờ Hạo Thiên Đế quân trên thân có bảo vật, khiến đến Từ Trường Thanh không cách nào cảm thấy được nó hiện tại vị trí cụ thể, nhưng từ Bắc Hải Ứng Long Vương cử động, Từ Trường Thanh không khó đánh giá ra hiển nhiên Hạo Thiên Đế quân đã tiến vào ma giới, thậm chí khả năng đã đi hướng đấu chiến thành. Bắc Hải Ứng Long Vương hẳn là cũng có phương pháp đặc thù có thể theo dõi Hạo Thiên Đế quân, cho nên một mực truy đến nơi này. Nếu như Từ Trường Thanh nguyện ý, hắn cũng có thể là đi theo Bắc Hải Ứng Long Vương đằng sau. Tin tưởng tìm tới Hạo Thiên Đế quân chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng không muốn mình tự mình động thủ đối phó Hạo Thiên Đế quân, cho dù hắn có đem Hạo Thiên Đế quân giết hết năng lực. Từ Trường Thanh không có tiếp tục đi theo Bắc Hải Ứng Long Vương, truy tung Hạo Thiên Đế quân, chỉ cần tạo hóa đồ đồ linh trong tay, Hạo Thiên Đế quân liền sẽ không chạy ra hắn nắm giữ. Tại phân biệt ra Bất Chu Sơn thạch chỗ hồng hoang mảnh vỡ vị trí về sau, hắn liền hướng bên kia bay đi, hiện tại hắn cần phải làm là đem tạo hóa đồ đồ linh thả tới đó, sau đó đem Bất Chu Sơn thạch cùng đồ linh khí tức phát tán ra, đem Phật Ma hai bên cùng với khác một chút kẻ ngoại lai tất cả đều hấp dẫn tới. Mặc dù còn không có chính thức cùng đấu chiến thành khai chiến, nhưng trong huyết vụ cũng đã trở nên so quá khứ muốn sốt sáng được nhiều. Lấy huyết vụ diện tích, cho dù là đem hai bên tụ tập tất cả Phật ma toàn bộ ném bỏ vào đều chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi, trừ phi là tiến vào đối phương thực tế khu khống chế, nếu không rất khó có gặp nhau khả năng. Tại lúc bình thường, Phật ma người của hai bên tiến vào huyết vụ tu hành hoặc là tìm kiếm trong huyết vụ diễn sinh ra đến linh vật, đều sẽ rất ít gặp được. Cho dù gặp, chỉ cần không phải có tình huống đặc thù cũng sẽ không dễ dàng giao thủ, bởi vì trong huyết vụ loại kia tràn ngập ăn mòn tính lực lượng là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Tại phụ cận không có có thể yếu bất huyết vụ chi lực, cung cấp tu chỉnh khôi phục lục địa mảnh vỡ tình huống dưới, bất kỳ cái gì giao thủ đều là vô cùng nguy hiểm một sự kiện. Bởi vì tại giao thủ một khắc này, trong huyết vụ ăn mòn lực lượng sẽ thông qua lúc giao thủ pháp lực vận chuyển, lấy so bình thường tốc độ nhanh hơn ăn mòn nhân thể, cho nên mỗi một lần tại trong huyết vụ đấu pháp qua đi, vô luận kết quả như thế nào, song phương đều cần tìm một chỗ tới nhập thể nội huyết vụ chi lực. Trước kia bởi vì có huyết vụ ma vực hành lang trợ giúp, Phật ma người của hai bên đều có thể tùy tiện đến huyết vụ hai bên, nơi đó ăn mòn lực lượng muốn hiếm mỏng hơn nhiều lắm, cho dù đấu pháp cũng không cần chuyên môn chạm đất phương đến thanh trừ thể nội dị thường lực lượng. Nhưng bây giờ Phật ma hai bên chiến trường là tại trong huyết vụ, càng chính xác đến nói, là tại huyết vụ tầng thứ 2 phụ cận, nơi này huyết vụ nồng hậu dày đặc trình độ viễn viễn bất là cạnh ngoài có thể so sánh, muốn ở chỗ này đại triển quyền cước, nhất định phải nắm giữ nơi này lơ lửng những cái kia lục địa mảnh vỡ, dạng này mới sẽ không có nỗi lo về sau, cho nên những này trước kia vẫn luôn bị người sơ sót lục địa mảnh vỡ hiện tại cũng thành binh ra vùng giao tranh. So sánh với huyết vụ bên ngoài về sau, nơi này lục địa mảnh vỡ cố định tại một chỗ rất ít, tuyệt đại bộ phận đều là theo huyết vụ chi lực, tại huyết vụ tầng thứ 2 trong ngoài du tẩu. Về phần những cái kia cố định lục địa mảnh vỡ thì thường thường làm doanh địa tạm thời vì tiến vào huyết vụ chỗ sâu người cung cấp tu chỉnh, mà bây giờ thì là ma giới quân tiên phong nơi đóng quân. Hiện tại cái này một chi quân tiên phong chủ yếu là lấy sông ba bảo đảm nắm giữ các phương ma vực nhân mã làm chủ, làm thống soái người chính là Tây Phương Ma vực một cái ma giới thế lực ma tôn cường giả. Mặc dù vị này ma tôn cường giả không có trở thành ma giới công nhận ma tôn bá chủ một trong, nhưng không thể phủ nhận thực lực của hắn so với những cái kia mượn dùng lần này thiên địa dị biến chi cực bức vào ma tôn chi cảnh người mới muốn cao minh được nhiều. Từ cử động của bọn hắn đến xem, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là thăm dò tầng thứ 2 huyết vụ phụ cận đại bộ phận lục địa mảnh vỡ vị trí cùng quỹ tích vận hành, vì về sau người làm chuẩn bị. Bất quá trong huyết vụ dạng này lục địa mảnh vỡ vô số kể, mà lại thường thường những mảnh vỡ này chung quanh đều nương theo lấy một chút nguy hiểm, cho dù có một ít lâu dài tại Phật Ma chiến trường du tẩu ma giới bên trong người tương trợ, bọn hắn cũng rất không thuận lợi. Mấy ngày, liền ngay cả nó doanh địa tình huống chung quanh đều chỉ là làm rõ ràng một bộ phận, càng đừng đề cập tầng thứ 2 huyết vụ tình huống xung quanh. Kỳ thật những huyết vụ này bên trong phủ du lục địa đại khái tình huống đều bị hoàng ma đạo chờ số ít mấy cái Phật Ma chiến trường thế lực nắm giữ lấy. Những thế lực này mặc dù ngay cả cùng phương Bắc Ma vực cùng một chỗ cùng sông ba bảo đảm thỏa đảm hợp tác chi tiết, đồng thời định ra minh ước, nhưng bọn hắn cũng không định cứ như vậy bạch bạch đem mình thế lực nhiều năm như vậy nắm giữ huyết vụ chi thức giao ra, bọn hắn còn đang chờ sông ba bảo đảm bọn người ra giá, tại không có khai chiến trước đó trước kiếm bộn. Cứ như vậy, vô luận cuối cùng chiến cuộc kết quả như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Cho nên bây giờ tại âm thầm cản trở những cái kia ma giới bên trong người dò xét phủ du lục địa người bên trong, trừ đấu chiến thành phái ra một chút lúc đầu nhân mã bên ngoài, còn có một số Phật Ma chiến trường ma giới đồng đạo. Từ Trường Thanh cái này cùng nhau đi tới, chí ít nhìn thấy lên ma giới bên trong người bố trí mai phục tập sát đồng đạo tình cảnh, trong đó có cùng một chỗ mai phục kém chút thất thủ để mục tiêu đào thoát, vẫn là hắn âm thầm thi pháp ngăn cản, mới lấy đem nó lưu lại, để hoàng ma đạo cầm đầu Phật Ma chiến trường thế lực âm thầm trở nên sự tình không có chuyện đi. Khi hắn lần nữa tới đến huyết vụ giải đất trung tâm thiên địa trận biên giới lúc, đã trôi qua hơn phân nửa trời, bởi vì lần này hắn không cần tìm kiếm huyết vụ chi lực quy tích, cũng có thể rất dễ dàng cảm giác huyết vụ thiên địa bên trong ngắn nhất, an toàn nhất lộ tuyến, cho nên hắn lần này từ huyết vụ biên giới đến trong huyết vụ tâm sử dụng thời gian ngắn hơn. Ừm, có gì đó quái lạ. Từ Trường Thanh đến huyết vụ thiên địa trận bên cạnh thời điểm, cũng không có lập tức thi pháp đem thiên địa trận mở ra, mà là lơ lửng tại trong giữa không trung, chỉ lên trời trận một nơi nhìn sang. Chỉ thấy ở nơi đó lơ lửng một khối thường gặp phù du lục địa, vừa vặn kẹt tại thiên địa trận một chỗ trận tâm bộ vị, mà khối này phù du lục địa tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ không nên tồn tại, lấy hắn đối huyết vụ chi lực vận chuyển tình huống biết, cũng không nên có phù du lục địa sẽ tới gần nơi này. Khối này phù du lục địa xuất hiện cũng sẽ không khiến đến thiên địa trận ngừng vận chuyển, mà lại chỉ cần tốn hao một chút thời gian, khối này lục địa liền có thể bị cái này huyết vụ thiên địa trận trận lực luyện hóa, hết thảy lại sẽ khôi phục như thường. Nhưng trước đó, thiên địa này trận lại xuất hiện một cái nho nhỏ sơ hở, nếu là có được cao thâm trận đạo tu vi, liền có thể tùy tiện từ cái này sơ hở bên trong tìm ra tiến vào thiên địa trong trận bộ phương pháp. Không phải là có người đi vào rồi. Từ Trường Thanh cũng không có vì vậy cảm thấy kinh hoàng hoặc, phản cũng có vẻ cực kỳ bình tĩnh, trong đầu không khỏi hiện ra ngày đó tại Thiên Thạch Nương Nương trên thân nhìn thấy Huyền Thanh Tố pháp thân huyết tượng, âm thầm nói, không phải là nàng. Từ Trường Thanh trước đó liền suy đoán Huyền Thanh Tố rất có thể ngay từ đầu tiến vào Côn Lôn Tam giới là ma giới, thậm chí còn từng tiến vào huyết vụ này giải đất trung tâm, đem khối kia hồng hoang mảnh vụn bên trên đồ vật toàn bộ lấy đi, chỉ để lại một cái chùy lủi bất chu sơn thạch cùng ngũ trang quan. Hiện tại nhìn thấy trước mắt cái này rất rõ ràng có người vì dấu vết phá trận thủ pháp, khiến cho hắn không khỏi hướng Huyền Thanh Tố trên thân nghĩ. Hắn thấy trận này khả năng quyết định ma giới thế lực thay đổi phương hướng đại chiến tất nhiên cũng hấp dẫn Côn Lôn Tam giới không ít người ánh mắt, mà có năng lực tới nơi đây quan sát người bên trong Huyền Thanh Tố tuyệt đối phải tính một cái. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không có tâm tư tại làm nhiều cân nhắc đi, hắn lo lắng Huyền Thanh Tố xuất hiện sẽ nhiễu loạn kế hoạch của hắn, thế là liền trực tiếp xông vào đến huyết vụ thiên địa trận bên trong, thông qua cây trạng ma ấn đem mình trực tiếp vận dụng trận lực truyền tống đến ở giữa khu vực, vừa vặn lơ lửng tại khối kia hồng hoang lục địa mảnh vỡ trên không. Nhìn xem phía dưới y nguyên bảo trì hoàn hảo bất chu sơn cột đá cùng ngũ trang quan, Từ Trường Thanh có chút thở dài một hơi. Nhưng mà, sau đó hắn nhìn thấy tại kia cột đá bên cạnh ngồi xếp bằng người lúc, thần sắc lại trở nên nghiêm nghị, đi theo thân hình chậm rãi rơi xuống, đứng tại người kia bên cạnh thân, nói: "Ta là nên xưng ngươi là Huyền Thanh Tố đâu, hay là nên xưng hô ngươi là Đế La?" Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 1771, ác niệm phân thân, thượng. Đối với biển lửa hung vực chi chủ Đế La cái danh xưng này đại phá diệt ma chủ phía dưới, ma giới thứ nhất ma tôn ma giới cường giả, Từ Trường Thanh có thể nói là sớm có nghe thấy, tại mới vừa tiến vào Côn Lôn tiên cảnh thời điểm, hắn ngay tại các loại có quan hệ giới thiệu Côn Lôn tam giới cường giả chuyện ký thư tịch bên trong, nhìn thấy qua tên của hắn, so sánh với ma giới những người khác mà nói, thanh danh của hắn hiển nhiên lớn hơn một chút. VS. Những này thanh danh cũng không có nửa điểm trình độ, chính là thực sự chiến tích, Đế La từng thống soái ma giới ma quân 3 lần xâm nhập tiên Phật nhị giới, từng cùng tiên Phật nhị giới cường giả đỉnh cao giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Những cường giả này bên trong liền bao quát Ngọc Hư cung cung chủ dạng này truyền thuyết tồn tại, lại thêm chết ở trong tay hắn ma tôn cường giả, như chiến tích này có thể nói lớn lao. Cho dù về sau Đế La bại vào cách ám ma chủ chi thủ, nhưng ở lấy cường giả vi tôn ma giới, hắn thứ nhất chi danh cũng không có bị lấy xuống. Bởi vì tại ly hôn ám ma chủ giao thủ trước đó, hắn bản mệnh pháp bảo liền đã bị Ngọc Hư cung cung chủ đánh tan, thực lực đại tổn, cách ám ma chủ có chút thắng mà không võ, cho nên vẫn có đại lượng ma giới cường giả cho rằng thực lực của hắn vẫn là ma tôn thứ nhất. Dạng này một cái hung danh truyền khắp lượt Côn Lôn tam giới, một cái duy nhất để đại phá diệt ma chủ chính miệng thừa nhận là phụ tá đắc lực ma tôn cường giả, Từ Trường Thanh khi tiến vào ma giới sau đương nhiên phải thu thập nó các chủng tình báo, trong đó chính yếu nhất chính là lai lịch cùng chiến tích. Cùng tuyệt đại đa số ma giới tiên thiên ma đồng dạng, Đế La lai lịch có thể nói là mơ hồ không rõ, không biết nó từ đâu hóa hình, cũng không biết hắn là như thế nào mở linh khai trí. Tóm lại lần thứ nhất có thể xác nhận không thể nghi ngờ ghi chép là hắn tại một lần xâm nhập tiên cảnh tiên ma đại chiến bên trong cực kỳ đột xuất, chí ít có 6 tên phản hư nhân tiên đỉnh phong tiên giới cường giả chết trên tay hắn, mà hắn lúc ấy mới vừa vận trở thành mở ra trí tuệ ma đầu. Cũng chính là lần này trong giao chiến, hắn liền bị đại phá diệt ma chủ nhìn trúng, kinh lịch một đoạn thời gian quan sát về sau, cuối cùng bị đại phá diệt ma chủ thu làm môn đồ, trở thành hiện tại biển lửa hung vực chi chủ Đế La. Dạng này một cái tiếng tăm lừng lẫy cường giả, nó hình tượng tự nhiên cũng lưu truyền rộng rãi, chỉ bất quá Đế La ngoại hình thực tại bình thường, cùng tuyệt đại đa số tiên thiên ma ngoại hình đều không khác mấy, nếu là cùng một đám tiên thiên ma hỗn cùng một chỗ, không xuất thủ, e là cho dù là cùng Đế La người thân cận nhất cũng rất khó đem nó nhận ra tới. Từ Trường Thanh sở dĩ lập tức liền có thể nhận ra trước mắt tiên thiên ma cường giả chính là biển lửa hung vực chi chủ Đế La, hoàn toàn là bởi vì đối phương vì ngăn cản đến từ Bất Chu Sơn Thạch vô hình áp, mà vận chuyển pháp lực, khiến cho tu vi của hắn sâu cạn tại Từ Trường Thanh trước mặt liếc qua thấy ngay. Toàn bộ Côn Lôn trong tam giới, có thể có tu vi như thế người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà phù hợp nó phổ thông tiên thiên ma tướng mạo đối tượng thì chỉ có một cái. Còn lại tiên thiên ma cường giả thì càng nhiều hơn chính là tại đi vào ma quân chi cảnh sau liền thay hình đổi dạng, để cho mình lộ ra càng thêm đặc biệt một chút. Đế La sẽ xuất hiện tại huyết hải, cũng không để Từ Trường Thanh kinh ngạc, dù sao Từ Trường Thanh trước đó đã từ đấu chiến pháp chủ nơi đó biết Đế La đến. Về phần Đế La có thể tiến vào thiên địa này trong trận, đứng tại cái này hồng hoang lục địa mảnh vụ bên trên, cũng chỉ là để Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn mà thôi. Từ Trường Thanh nghiên cứu qua Đế La kinh lịch, phát hiện Đế La tại trong một khoảng thời gian trưởng thành cực kỳ cấp tốc, tại quá khứ thiên địa cấm chế còn chưa bung lòng thời điểm, vậy mà chỉ dùng 100 năm thời gian liền từ ma đầu tu thành ma tôn, bực này tốc độ tăng lên liền xem như có đại phá diệt ma chủ tương trợ chỉ sợ cũng rất khó làm được. Cho nên Từ Trường Thanh mới sẽ cho rằng Đế La trên thân khẳng định là đạt được một loại nào đó thượng cổ kỳ ngộ, mà bây giờ Đế La xuất hiện ở đây, ngược lại là xác minh Từ Trường Thanh suy đoán. Chân chính để Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc chính là hắn tại nhìn thấy Đế La một khắc này vậy mà không tự chủ được nghĩ đến Thiên Thạch Nương Nương, một cái là ma bên trong ác quỷ, một cái là dị vực giai nhân. Cả hai vô luận là từ pháp lực hay là tướng mạo bên trên đều có thiên địa khác biệt, đem hai người này liên tưởng đến nhau thực tế có chút hoang đường buồn cười. Nhưng mà, Từ Trường Thanh không nhận vì cảm giác của mình sẽ xuất hiện sai lầm lớn như vậy, cho nên chỉ có thể từ Đế La trên thân tìm nguyên nhân, mà một cái là tiến vào Tiên Cung Chiến Ma Nhai sau liền bị thúc phược tại Chiến Ma Nhai dị vực thần linh chuyển thế. Một cái khác thì là lâu dài ở tại ma giới, chưa hề đi qua Tiên Cung Tiên Thiên Ma Ma Tôn, cả hai hoàn toàn không có giao tập khả năng. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến nếu như tại trong hai cái ở giữa lại thêm một người, như vậy rất nhiều không có đầu mối sự tình liền đều giảng được thông, cho nên hắn đang rơi xuống về sau, liền trực tiếp xuất lời dò xét. Dáng người to lớn Đế La nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, cũng không có làm bất kỳ phản bác, cũng không có thừa nhận bất cứ chuyện gì, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đang nhìn phía trước Bất Chu Sơn của đá, qua thật lâu, mới chậm chậm nói, năm đó Bất Chu Sơn là bực nào hùng vĩ, vô số động thiên phúc địa tập vào một thân, treo chống toàn bộ hồng hoang thiên địa, nhưng cuối cùng đâu? Bất quá lưu lại một mảnh mảnh vụn hải cốt, liền ngay cả hải cốt cũng bị người làm thành canh cổng của đá. Năm đó trấn nguyên tử cỡ nào uy phong, danh xưng địa tiên chi tổ, chấp trưởng hồng hoang địa giới, vạn tiên chi tôn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hóa thành tro bụi, hải cốt không còn. Nói, hắn lại quay đầu tràn ngập thâm ý nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, liền ngay cả thần hồn cũng làm người khác áo cưới, thực tế đáng tiếc đáng thương. Lúc vậy, mệnh vậy. Từ Trường Thanh thần sắc bình tĩnh đạo. Lúc, mệnh. Sai. Cái gì lúc mệnh? Hết thảy đều là bởi vì bọn hắn không hiểu được tranh. Đế La biểu lộ ra khá là khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, Bất Chu Sơn tuy là thiên địa vạn linh số 1, nhưng thủy chung đều chỉ là một khối ngân thạch, liên tục đối kháng tranh suy nghĩ đều không có. Trấn Nguyên Tử thần thông quảng đại, đáng tiếc chí sự tâm phế, cam làm quân cờ, cuối cùng lại bị một hậu bối chém giết. Bọn hắn sở dĩ có như thế hậu quả, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn không hiểu được tranh, tranh này thiên địa ở giữa một chút hy vọng sống. Chỉ tiếc một đường sinh cơ kia thực tế quá nhỏ, tranh người cũng quá nhiều, cuối cùng có thể có được người thì càng ít. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, không tranh cũng không có nghĩa là liền không thể đạt được một đường sinh cơ kia, mà buông tay tranh đoạt cũng không có nghĩa là một đường sinh cơ kia liền đã nhất định có thể có được. Đế La thần sắc tiêu căng ngẩng đầu, nói, coi như thất bại thì đã có sao? Chỉ ít có thể rõ ràng biết mình như thế nào thất bại, dù sao cũng tốt hơn ngơ ngơ ngác ngác đi vào tử vong phải tốt hơn nhiều, đây cũng chính là người tu đạo cùng người bình thường ở giữa khác biệt lớn nhất. Từ Trường Thanh khẽ thở dài một cái, nói, có đôi khi biết được quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt, ngược lại ngơ ngơ ngác ngác ngược lại là có thể khoái hoạt cả đời. Nói, hắn tựa hồ không nguyện ý lại cùng đối phương đánh dạng này lời nói sắc bén, thế là trực tiếp nói sang chuyện khác, nói, làm sao ngươi biết ta được đến Trấn Nguyên Tử thần hồn? Đế La chỉ dưới chân lục địa mảnh vỡ, nói, nếu như ngươi không có đạt được Trấn Nguyên Tử thần hồn, ngươi liền không khả năng cảm giác được huyết vụ này bên trong quả nhân sâm cây chi lực, ngươi cũng không có khả năng lại tới đây. Từ Trường Thanh đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương, hỏi ngược một câu, nói, ngươi cũng đến nơi này, hẳn là ngươi. Đế La tay giơ lên một bên dùng pháp lực tại bàn tay bên trong huyễn hóa ra năm đó hoàn chỉnh đại đạo đồ huyết tượng, vừa nói, mặc dù so với chân chính đại đạo đồ đến, khắp chung quanh hậu nhân kèm theo những vật kia có chút vẽ rắn thêm chân chi ngại, nhưng cũng không có nghĩa là những cái kia tăng thêm nhiều dư chân rắn liền không là đồ tốt, tích chứa trong đó bí mật không thể so với đại đạo đồ thấp bao nhiêu. Theo lời của hắn, nó trong tay huyễn tượng cũng bắt đầu biến hóa phân giải, ở giữa đại đạo đồ hạch tâm trước hết nhất biến mất, mượn chung quanh những cái kia kèm theo đồ vật bị từng cái giải khai hình thành hơn 1000 cái hào quang khác nhau điểm sáng, mỗi một điểm sáng bên trong đều ẩn chứa một loại khác biệt pháp lực khí tức, mà những pháp lực này khí tức lại đối ứng một loại thiên địa đại đạo pháp tắc, tất cả ánh sáng điểm tạo thành một đầu sao trời ngân hà, nhìn qua chói lọi vô cùng. Mặc dù phen này biến hóa bên trong chi tiết, không có đem đại đạo đồ nhiều dư bộ phận chi tiết tạo thành bộ phận cho bày ra, nhưng quang hiện ra hơn 1000 loại đối ứng khác biệt lớn đạo pháp tắc pháp lực khí tức, cũng đủ để cho người nhìn về sau sinh lòng rung động. Từ Trường Thanh rất rõ ràng cái này còn không phải toàn bộ nội dung, nhưng cho dù cũng chỉ là những nội dung này, cũng không thể so đại đạo đồ cái này thiên địa linh bảo kém bao nhiêu. Ngay tại Từ Trường Thanh tâm cảm giác rung động thời điểm, đế la trong tay huyễn tượng lại tùy theo biến đổi, kia hình thành trường hà điểm điểm quang mang trục vừa tiêu tán, cuối cùng thứ đó lưu lại một điểm quang sáng, tại sáng ngời bên trong hiện ra một cái nhánh cây cuối huyễn tượng, mà nhánh cây kia chỗ phát ra pháp lực khí tức Từ Trường Thanh vô cùng quen thuộc. Cây quả nhân sâm. Từ Trường Thanh có chút kinh ngạc nói, vậy mà là một đoạn còn bảo tồn sinh cơ quả nhân sâm nhánh cây lá. Đế la tán đi trong tay pháp lực huyễn tượng, nói, chỉ tiếc tại hơn 300 năm trước cái này tiết thân cây liền đã hủy hoại, nếu không tặng cho người cũng không sao. Đáng tiếc. Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải thở dài một chút, nếu như bây giờ đem kia cây quả nhân sâm cành lá cho hắn, hắn bằng vào sinh tử có hay không chi đạo cùng thiên địa tương sinh chi đạo có thể rất dễ dàng đem nó nuôi sống, không bao lâu, hắn liền có thể trực tiếp đem bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bám vào trên đó, sau đó đem gốc rễ thực tại càn khôn thế giới bên trong, thay thế lấy càn khôn thế giới chi lực cùng nguyên thần chi lực cấu trúc đại thụ che trời, hoàn thành một lần. Cuối cùng hoàn chỉnh thiên địa thủy biến. Thu thập tâm tình một chút, Từ Trường Thanh tiến lên hai bước, vượt qua đế la bên người, nhưng sau đó xoay người trên dưới cẩn thận quan sát một chút đối phương, nói, ta cũng rất hiếu kỳ. Ngươi là như thế nào đem đế la luyện hóa thành phân thân của ngươi? Thậm chí ngay cả đại phá diệt ma chủ đều nhìn không ra, còn đem ngươi thu làm môn đồ. Đó cũng không phải phân thân của ta, chính là ta ma tính hóa thân, cũng chính là một cái khác ta mà thôi. Đế la không thèm để ý chút nào Từ Trường Thanh ánh mắt, nói thẳng bẩm bảo nói, trên căn bản ta chính là một tiên thiên ma, đã như vậy, đại phá diệt ma chủ cho dù lại thế nào thần thông quảng đại, cũng nhìn không có khả năng nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Nghe tới hóa thân đế la huyền thanh tố nói như thế, Từ Trường Thanh nhíu mày, tha có thâm ý nói, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, ngươi là người khác ma tính phân thân thân phận chỉ sợ đại phá diệt ma chủ ngay từ đầu liền nhìn ra. Đế la nhíu mày, hỏi, vì sao nói như vậy? Từ Trường Thanh đã nói ra, liền không có dấu giếm dự định, mà lại liền hiện tại mà nói huyền thanh tố quan hệ với hắn vẫn chưa tới thủy hỏa bất dung tình trạng, cả hai mục đích cũng không có quá nhiều xung đột địa phương, mặc dù cuối cùng tất nhiên sẽ có một người sẽ bị đào thải, nhưng bây giờ rất nhiều nơi hay là đáng giá hợp tác. Thế là, hắn đem đại phá diệt ma chủ xuất thân báo cho đối phương. Mà khi đế la nghe tới đại phá diệt ma chủ vậy mà là thượng cổ chân vũ đại đế một tia ác niệm biến thành thời điểm, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn vô cùng rõ ràng chân vũ đại đế quá khứ. Không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Đế la không khó phát hiện phương pháp của mình cùng đại phá diệt ma chủ vậy mà là kinh người tương tự, khác biệt duy nhất một cái là tự nhiên hình thành, mà một cái khác thì là cho rằng thúc đẩy. Nói, hắn lại hồi tưởng lại một chút trước kia hắn không mò ra đại phá diệt ma chủ tâm tư chuyện cũ, hiện tại thì toàn đều hiểu, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nhịn không được lẩm bẩm, nói, thì ra là thế, nguyên lai hắn là bởi vì cái này nguyên nhân. Chưa xong còn tiếp.